Chương 1292, Tân Quốc Hảo, tuyên, ý là bất hủ, cái này. Trần Hiết nghẹn lời. Vừa nhắc tới Triều Thiên Hạ bên ngoài, Trần Hiết trong đầu hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút thấp vọng, mặc dù đối tông chủ và tông môn tâm niệm lại đủ, mà dù sao đã từng Triều Thiên Hạ bá chủ tinh thần các có thể là có được 30 vị nửa bước nguyên ương cường giả. Các chủ càng là đi đến nửa bước nguyên ương đỉnh phong, luyện hóa trọn vẹn mấy trăm đạo nguyên ương lực lượng, xa xa vượt qua hiện tại Thiên Vô Tâm, thậm chí là Nạp Lan Mộ Hồng. Nhưng dù cho như thế, tại Triều Thiên Hạ bên ngoài kẻ cướp đoạt tiến vào Triều Thiên Hạ một khắc này, vẫn như cũ quân lính tan rã. Này chút ngươi bây giờ không cần lo lắng, ta chẳng qua là tại trình bày một loại khả năng tính thôi. Mặc dù Thiên Vô Tâm sẽ vỏ đã mẹ không sợ rơi, vậy đối với Bất Hủ Tông tới nói, vẫn như cũ chẳng qua là một chút phiền toái mà thôi. Nếu là Thiên Vô Tâm đem chúng ta Bất Hủ Tông xem như số một kẻ địch, dưới sự phẫn nộ lựa chọn gia nhập Giả Thiên Lâu, vậy ngươi liền thay thế Vi Sinh Tính Vũ, làm Bất Hủ Tông đệ nhất thần toán. Ôn Bình bó tay rồi. Thiên Vô Tâm sẽ làm như vậy sao? Mấy trăm năm thù hận, nói buông xuống liền có thể buông xuống. Chính mình bất quá là đem Ú Quốc nửa bước nguyên ương giết chỉ còn hắn mà thôi, cũng không phải đoạn hắn con đường tu luyện, này loại sống 1500 năm lão gia hỏa không đến mức phát ra từ nội tâm phẫn nộ a. Bất quá nghĩ lại, thật đúng là không phải là không có loại khả năng này, nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy, cái kia hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút phiền toái. Theo Diệu Nhật là tứ vương, truyền thống trận bí mật, bọn hắn khẳng định sẽ thu đến một chút tiếng gió thổi, sẽ không lại tùy tiện tiến vào Ú Quốc danh giới, nếu là hai người một mực co đầu rút cổ tại Gia Thiên Lâu danh giới, hắn hiện tại Cẩm Thiên Vô Tâm cùng Nạp Lan Mộ Hồng căn bản không có biện pháp gì. Được rồi, không nghĩ ta bắt bọn hắn hai không có biện pháp gì, bọn hắn không phải cũng bắt ta không có biện pháp gì sao? Chờ cấp thế giới địa bản thành lập về sau, hai người bọn họ thích làm gì thì làm, tùy tiện liên hợp, ta căn bản không quan tâm. Thu hồi suy nghĩ về sau, Ôn Bình liếc mắt sau lưng một mực im miệng không nói Thiên Nhãn Thanh Lưu. Đây là Thiên Nhãn, về sau hắn sẽ phụ trợ ngươi làm việc, có cái gì đao ma không giải quyết được phiền toái, cứ việc có thể cho hắn đi. Ôn Bình nói xong, Thiên Nhãn Thanh Lưu chậm rãi từ phía sau đi đến Trần Hiết trước người, dùng nhân loại lễ tiết xông Trần Hiết chậm rãi đi lễ. Đi theo, Ôn Bình còn nói thêm, hắn mặc dù không có Mộc Long Yêu Thiên Thể, thế nhưng sức chiến đấu tuyệt đối là Triều Thiên Hạp 5 vị trí đầu. Vì cái gì nói 5 vị trí đầu, Ôn Bình là muốn lấy một phần vạn thế giới dưới lòng đất còn có cái gì lao yêu quái đâu, mặc dù khả năng này rất nhỏ. Tông chủ, là cái này. Trần Hiết vừa rồi thấp thỏm chi sắc trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, vội vàng đưa tay đi nâng Thiên Nhãn Thanh Lưu. Tiền bối, không được, không được. Ha ha ha ha, tiền bối, hoan nên gia nhập Tân Chi Lâu, ngài về sau có nhu cầu gì cứ việc cùng ta để, chỉ có thể là có thể lấy được đồ vật, ta khẳng định phát động toàn bộ Tân Chi Lâu cho ngài làm ra, mà lại phụng dưỡng ngài nữ yêu khẳng định là ưu chất nhất huyết mạch cùng hoàn mỹ nhất tướng mạo. Thiên Nhãn Thanh Lưu không nói tiếng nào, trên mặt vẫn như cũ duy trì băng lãnh trạng thái, bởi vì hắn mặc dù có ý thức, lại không tình cảm. Bất quá Trần Hiết chỉ cho là hắn lãnh nạo. Nếu như chẳng ghét, vậy khẳng định liền ngay trước tông chủ mặt gian dạy hắn. Được rồi, đừng đem ưa thích của mình áp đặt trên thân người khác. Ôn Bình lười nhắc nói thêm gì nữa, hỏi thăm Trần Hiết còn có hay không sự tình. Trần Hiết lay động đầu, Ôn Bình trực tiếp đem Thiên Nhãn Thanh Lưu cùng Trần Hiết cùng nhau đưa ra Thính Vũ Các. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Ôn Bình đâm đầu thẳng vào Thính Vũ Các về sau, tiếp tục luyện hóa nguyên ương lực lượng, chờ đợi lấy hệ thống thăng cấp hoàn thành cùng cấp thế giới địa bàn kiến tạo kết thúc. Mà trong khoảnh khắc đã đến Thính Vũ Các dưới, Trần Hiết biểu hiện sửng sốt một chút, liếc mắt bên cạnh Thiên Nhãn Thanh Lưu về sau, mặt trong nháy mắt lại lần nữa bị vui sướng cho chiếm hết. Tiền bối, ngài đi theo ta, ngày khác ta vì ngài dẫn tiến một yêu, hắn là yêu tộc yêu hoàng, thủ hạ nữ yêu đếm mãi không hết. Thiên Nhãn Thanh Lưu không có ứng tiếng. Bất quá Trần Hiết cũng không nghĩ nhiều, bởi vì vui sướng tràn ngập trong óc, thế nào lo lắng nghĩ vật gì khác. Sáng sớm hôm sau, Già Thiên Lâu đại quân lại lần nữa theo Bi Trạch vực bên trong xuất phát, thế nhưng tiến độ lại vô cùng thong thả, tựa hồ căn bản không vội mà tiếp quản Ú Quốc lãnh địa. Tại các bộ đại quân hành quân thong thả lúc, càng ngày càng nhiều Già Thiên Lâu danh giới người cũng lần lượt xông vào Bi Trạch vực. Trong đó không chỉ là Già Thiên Lâu dưới trướng thế lực, còn có Già Thiên Lâu danh giới bên trong đủ loại thế lực lớn nhỏ, bởi vì Vô Tận Thiên Huyền hứa hẹn chỉ cần là cướp được đồ vật tất cả thuộc về chính mình. Còn Già Thiên Lâu nửa bước nguyên ương cường giả, không một người bước vào Ú Quốc. Cũng ngay lúc này, thiên bảng lại lần nữa quét mới, bất ngờ xuất hiện tại thiên khung bên trong, hiện hiện tại trước mặt mọi người. Thiên bảng đệ nhất, Nạp Lan Mộ Hồng. Thiên bảng đệ nhị, Thiên Vô Tâm. Hai vị trí đầu không có thay đổi gì, nhưng là từ thứ ba bắt đầu lại biến. Thiên bảng thứ ba, Vô Tận Thiên Huyền. Thiên bảng đệ tứ, Trác Phong Trần. Đến mức về sau biến động, giờ phút này không có người để ý. Bởi vì lúc trước thiên bảng thứ ba Diệu Nhật, U Quốc hộ quốc đại thiên tướng biến mất. Nay liên chỉ có một khả năng. Diệu Nhật chết. Xem ra đêm qua chúng ta người dùng bí pháp chuyển về tin tức không có sai, Diệu Nhật đã chết tại Bất Hủ Tông trong tay. Ngưỡng nhìn lên bầu trời phía trên Vô Tận Thiên Huyền thâm thúy trong đôi mắt lóe lên tinh quang, khóe miệng chậm rãi hiện ra hài lòng ý cười, cứ như vậy, Thiên Vô Tâm lại thành người cô đơn. Mặt khác hai tôn hộ quốc thiên tướng đều không kịp Diệu Nhật, đối với Già Thiên Lâu tới nói uy hiếp căn bản không được coi cái gì. Tại Vô Tận Thiên Huyền bên cạnh đứng đấy một người, cái này người chính là Thiên Bảng đệ tứ Trác Phong Trần. Thời khắc này Trác Phong Trần sắc mặt nghiêm trọng, không nghĩ tới này Bất Hủ Tông không chỉ có hạn chế Na Di bảo mệnh pháp bảo thủ đoạn, còn có thể nhảy vọt đại vực bắt lấy nửa bước nguyên ương cường giả bà bối. Xem ra này Bất Hủ Tông hẳn là như U Quốc những người kia nói, thật phát hiện một cái xa so với U Quốc tác dụng nguyên vũ giới càng bảo bối giới, thậm chí thật có thể là nguyên ương cảnh cường giả để lại. Có lẽ vậy. Bất quá lý do an toàn, U Quốc danh giới khẳng định tạm thời khẳng định không thể đi, liền để những người kia đi U Quốc nào đi, vẫn là câu nói kia, U Quốc càng loạn, chúng ta mới càng có cơ hội. Vô Tận Tiên Huyền thu hồi tầm mắt, sau đó lâm vào trầm tư về sau. Mấy hơi về sau, Vô Tận Tiên Huyền tiếp tục nói, theo ta đi gặp một lần Nạp Lan Mộ Hồng tiền bối, Thiên Vô Tâm hiện ở loại tình huống này, chúng ta hẳn là cũng nhất định phải làm chút gì đó, không thể uổng phí hết Bất Hủ Tông cho cơ hội trời cho này. Nói xong, Vô Tận Tiên Huyền hóa thành kinh hồng hướng về phương xa bỏ chạy, Trác Phong Trần cùng với sau lưng mọi người đều lộ ra hưng phấn nụ cười, vội vàng theo sau. Cùng lúc đó, tại Thiên Bảng quét mới thời điểm, toàn bộ ưu quốc người, thế lực lớn nhỏ cũng đều nhìn thấy màn này. Đối với Diệu Nhật biến mất, đại đa số người cũng chỉ là hơi hơi kinh ngạc một chút, bởi vì bọn hắn căn bản không biết hai ngày trước tại Long Trạch vực vực chủ phủ phát sinh sự tình. Để bọn hắn càng thêm để ý, ngoại trừ mình bây giờ tình cảnh cùng tương lai, còn có liền là cái kia nửa bước nguyên ương phía dưới bài danh. Mà những thiên vô tâm đó người tu hành, nhất là trải qua Long Trạch vực vực chủ phủ đại biến những người kia, mặc dù đã đoán được đại thiên tướng đã ngã xuống, có thể làm khi nhìn đến trên thiên bảng bài danh đã bị xóa đi lúc, vẫn là không nhịn được kinh hãi. Bất Hủ Tông quá mạnh, cường đại đến để bọn hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Thật sự thiên bảng đệ nhị về sau nửa bước nguyên ương muốn giết cứ giết quá. Bất quá vừa nghĩ như thế, Long Dương Vương hiện tại chỗ dựa không chỉ có Thiên Vô Tâm lão tổ, còn có Bất Hủ Tông, đây chẳng phải là ưu quốc có hy vọng. Đối với đại đa số người ý nghĩ này, Long Dương Vương không có nói rõ lý do, bọn hắn muốn làm sao nghĩ liền để bọn hắn làm sao suy nghĩ. Liên tại một ngày này, Long Dương Vương lợi dụng giám sát điện, Tấn Chi Lâu Bất Hủ Tông ban bố hai cái nhường hết thể ưu quốc đều khiếp sợ tin tức. Cái thứ nhất liền là Giả Thiên Lâu đã tiến vào ưu quốc. Cái thứ hai liền là đổi quốc hiệu cùng với rời đô. Tân quốc xưng là Tuyên. Thế gian này đã không còn ưu quốc hoàng tộc. Tân quốc đều thì tại Long Trạch vực, lương tựa Bất Hủ Tông chỗ Nguyên Dương vực. Trong lúc nhất thời, cả nước trên dưới phải sợ hãi, có hoàng tộc, có quan vương, quân đội người, bao quát những cái kia coi là ưu quốc lại lần nữa lại cháy lên hy vọng, cuối cùng có khả năng hướng Giả Thiên Lâu người báo thù. Nhất là ưu quốc hoàng tộc biến mất để bọn hắn bất ngờ. Chương 1293, Thiên Vô Tâm trốn đi, gia nhập Giả Thiên Lâu. Bất quá vào lúc này, Tổ Sơn đỉnh Thiên Vô Cấm cũng không biết những vật này, hắn hết thể lực chú ý đều chỉ tại cái kia trên thiên bảng. Theo lạnh băng trong đôi mắt hiện lộ ra sát ý khiến cho toàn bộ Tổ Sơn đỉnh trong khoảnh khắc trở nên thấu xương băng lãnh. Bất Hủ Tông, các ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Thiên Vô Tâm giờ phút này như thế nào còn ngây ngốc coi là mặt khác hai tôn hộ quốc thiên tướng còn sống. Vì cái gì chậm chạp không trở về, chỉ sợ là đã sớm lọt vào Bất Hủ Tông sau lưng cường giả độc thủ. Hiện tại Diệu Nhật lại vẫn, to lớn Tổ Sơn cũng chỉ còn lại có hắn Thiên Vô Tâm người cô đơn. Mặc dù hắn theo thật lưu ý những người khác sinh tử, nhưng hắn không muốn làm người cô đơn. Sớm biết lại là loại kết quả này, chính mình liền không nên nhường Diệu Nhật xuống núi, liền không nên lại ôm những cái kia buồn cười ý nghĩ. Làm Bất Hủ Tông lựa chọn cùng U Quốc đối lập lúc, khẳng định mưu đồ chính là toàn bộ U Quốc, mà không phải một nửa U Quốc quốc thổ. Ôn Bình, Bất Hủ Tông, chẳng lẽ các ngươi liền thật không sợ lão phu bị buộc đến tuyệt lộ, cùng cái kia Giả Thiên Lâu liên hợp đối phó các ngươi sao? Thiên Vô Tâm chậm rãi mở miệng, trong giọng nói tràn đầy sát ý lạnh như băng cùng bất đắc dĩ phiền muộn, tầm mắt cũng theo thiên bảng chậm rãi dịch chuyển khỏi. Bành! Thiên Vô Tâm phóng lên tận trời, ngũ mạch cùng chấn động, dậy sóng nguyên ương lực lượng trong thân thể bùng nổ, như là vô biên sóng biển nuốt hướng Tổ Sơn. Ầm ầm. Tổ Sơn đỉnh bắt đầu rung động, sau đó ầm ầm thoát ly Tổ Sơn, tại dậy sóng nguyên ương lực lượng cuốn theo hạ bỗng nhiên bay về phương xa, sau đó đâm đầu thẳng vào một cái đột nhiên mở ra khúc cảnh lối đi, bất quá 10 hơi thời gian, Tổ Sơn đỉnh mang theo cái kia to lớn đen lớn tan biến tại cái thế giới này. Làm xong tất cả những thứ này, Thiên Vô Tâm ngưỡng vọng bầu trời, tầm mắt lạnh lùng nhìn về cái kia bởi vì hắc tháp tan biến mà đi theo tiêu tán màu đen vầng sáng. Bất Hủ Tông, hiện tại các ngươi nên có thể cùng ta nói chuyện a. Thiên Vô Tâm kỳ thật chính mình cũng sợ hắc tháp tan biến trong khoảng thời gian này, Triều Thiên Hạp bên ngoài con mắt phát hiện Triều Thiên Hạp tồn tại, nhưng hắn lại không thể không làm như vậy, bởi vì hắn không muốn làm người cô đơn. Nói xong, Thiên Vô Tâm tan biến tại Tổ Sơn vùng trời. Khi xuất hiện lại, chính là Bi Trạch vực cùng Giả Thiên Lâu danh giới chỗ giao giới chiến tranh phế tích bên trên không, lặng lặng ngừng chân sau khi, Thiên Vô Tâm đưa tay ở giữa ngưng tụ ra một mảnh mạch khí gió lốc, đem dưới chân qua đường mấy trăm người như là sâu kiến bắt lấy. Phúc. Mấy trăm người sau một khắc liền tại đây mạch khí gió lốc bên trong nổ tung, máu tươi hóa thành từng sợi sợi tơ, như là tuyến trùng bơi về phía Thiên Vô Tâm trong lòng bàn tay. Nương theo lấy Thiên Vô Tâm trong miệng nói lẩm bẩm, từng sợi máu tươi bỗng nhiên như là bị liệt hỏa thiêu đốt một dạng bắt đầu bốc hơi. Hoàn toàn bốc hơi về sau, tại trung ương thần vực thiên quỳnh bên trong liền xuất hiện một nhóm chữ bằng máu, Bất Hủ Tông, Tổ Sơn lão phu đã hủy, hiện tại chúng ta có khả năng nói một chút sao? Một khắc đồng hồ về sau, tin tức truyền về Bất Hủ Tông. Người ngoài không biết câu nói này nghiêm trọng trình độ, có thể Bất Hủ Tông người biết, Tấn Chi Lâu bên trong Trần Hiết mấy người cũng biết. Tông chủ, Thiên Vô Tâm thật điên rồi, hắn đem Tổ Sơn hủy, hiện tại còn muốn cùng ngài đàm phán. Lão đầu này thật không muốn sống nữa. Ôn Bình sau khi nghe xong, không có kinh ngạc, cũng không có gấp, chẳng qua là mở to mắt bình tĩnh nói, nếu còn muốn đàm phán, cái kia Tổ Sơn bên trên ẩn nặc trận pháp hắn liền không có hủy đi. Bất quá hắn không biết là, ta cùng hắn thật không có gì có thể nói. Thu Thiên Vô Tâm, quên đi thôi. Nay loại sống hơn 1000 năm lão quái vật, trong lòng kiên thủ so đỉnh đầu thiên còn bền hơn rất, khiến cho hắn chân tâm vì chính mình hiệu lực là vĩnh viễn không thể nào. Hắn không phải một lòng, không có trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tuyệt vọng, cho nên mặc dù mình bây giờ ban bố thiên bảng trước 3 có khả năng đạt được nguyên ương cảnh tu luyện công pháp, hắn cũng không thể là vì một cái trùng kích thiên vô cấm hy vọng mà trung thành tuyệt đối. Nếu đến không đến trung thành tuyệt đối, nhiều nhất đạt được một cái ủy khúc cầu toàn Thiên Vô Tâm, cái kia Ôn Bình cảm giác mình cái gì đều không muốn nói, lãng phí thời gian. Chờ có nắm bắt có thể miểu sát, hoặc là tuyệt đối có thể giết Thiên Vô Tâm đồng thời sẽ không tạo thành hậu quả gì về sau, lại đem hắn truyền lại giải quyết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, bằng không tâm khó có thể bình an. Trần Hiết yên lặng hai hơi, sau đó nhẹ giọng đặt câu hỏi, "Tông chủ, nếu quả thật bị ta nói trúng, vậy phải làm thế nào?" "Vậy ngươi coi như thần toán." Nói xong, Ôn Bình trực tiếp cắt đứt truyền âm thạch liên hệ. Một đầu khác Trần Hiết thấy truyền âm thạch liên hệ bị chặt đứt, trầm mặc thu hồi truyền âm thạch, sau đó lặng lặng mà ngồi trên ghế trầm tư một hồi. Sợ quả chứng chứng, nếu là Thiên Vô Tâm thật bị lôi kéo đến Giả Thiên Lâu, chỉ bằng hắn cùng Nạp Lan Mộ Hồng lại có thể như thế nào đây? Đúng không, Thiên Nhãn tiền bối? Nói xong, Trần Hiết liếc mắt bên cạnh Thiên Nhãn Thanh Nưu. Thiên Nhãn Thanh Nưu trực tiếp trả lời một câu, cần ta đi giết người nào? Không có việc gì, không có việc gì, Thiên Nhãn tiền bối, tạm thời không ai cần ngài đi giết. Trần Hiết ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó nghĩ thầm có phải hay không nên cho Thiên Nhãn tiền bối tìm kiếm cái đối thủ. Có muốn không tăng tốc tại Giả Thiên lâu danh giới hành động, giải quyết hắc vực về sau, tiếp tục hướng ra ngoài khuếch trương. Có Đao Ma trưởng lão tại, thượng cảnh tới không sợ. Có Thiên Nhãn tiền bối tại, nửa bước nguyên lương tới cũng không cần sợ hãi. Ừm, cứ làm như thế. Trần Hiết lúc này đã định bước kế tiếp tại Giả Thiên lâu danh giới kế hoạch. Cứ như vậy, lại qua 2 ngày. 2 ngày thời gian bên trong, U quốc nhân dân còn đắm chìm trong U quốc đã đổi tên là Tuyên quốc trong kinh hãi, một bộ phận U quốc hoàng tộc thì hội tụ vào một chỗ kháng nghị Long Dương Vương sửa đổi quốc hiệu hành vi, cũng chuẩn bị chuyển ra Thiên Vô Tâm lão tổ tới ép một chút Long Dương Vương. Nhưng mà, khi bọn hắn đi tới tổ sơn lúc, phát hiện tổ sơn đỉnh đã tan biến, Thiên Vô Tâm lão tổ cũng không thấy tăm hơi, chỉ có thể lòng như cho nguội rời đi, đem trong lòng oán khí phát tiết tại địa phương khác. Đi tìm Long Dương Vương, cái kia cơ bản cũng là muốn chết. Thế nhưng dù vậy, tại một ngày này Trấn Tây Vương vẫn là mang theo người cường thế trấn sát vài vị hoàng tộc tộc lão nên ngang rời đi. Đến tận đây, U quốc hoàng tộc tự có thể co đầu rút cổ dâng lên, ngoan ngoãn đem vốn liếng hướng Long Trạch vực chuyển. Một bên khác, lặng lặng chờ tại Bi Trạch vực bên ngoài đỉnh núi Thiên Vô Tâm, tại 2 ngày sau đó buổi sáng cũng cuối cùng bùng nổ. Oeng! Một quyền đánh nát một tòa cao 100 trượng núi, san bằng một vùng núi non về sau, Thiên Vô Tâm tức giận hò hét một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn không tin 2 ngày thời gian Bất Hủ Tông cũng không tìm tới này đến, bởi vì Già Thiên lâu người hắn đều đã giết 7-80 đợt. Già Thiên lâu thượng cảnh đều đã bị kinh động, chế tạo thiên bảng, sáng tạo Tận Chi lâu Bất Hủ Tông làm sao có thể không phát hiện được tung tích của mình? Kết quả duy nhất liền là Bất Hủ Tông không để ý tới chính mình. Bất Hủ Tông, xem ra các ngươi là đoán chắc lão phu không dám đồng quy vu tận. Tốt tốt tốt, đã như vậy cũng đừng trách lão phu. Nói xong, Thiên Vô Tâm trực tiếp hướng Giả Thiên lâu danh giới bay đi, trong khoảnh khắc liền biến mất ở U quốc vùng trời. Không, phải nói là Tuyên quốc. Làm theo Giả Thiên lâu khẩu bên trong biết được Long Dương Vương tiếp quản U quốc lập tức đem U quốc đổi tên là Tuyên quốc lúc, hắn liền hiểu rõ mình đã mất đi hết thảy. Hắn từng có hồi trở lại đi giết Long Dương Vương xúc động, nhưng lo lắng Bất Hủ Tông có đối phó biện pháp của mình, cho nên nhẫn nhịn lại này loại xúc động. Từ bỏ xúc động về sau, hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là hủy Bất Hủ Tông, đem Triều Thiên Hạp cho Giả Thiên lâu cũng không cho Bất Hủ Tông. Cùng lúc đó, ở vào Tận Chi lâu bên trong Ôn Bình nhìn đen trên tường Thiên Vô Tâm bóng lưng biến mất, chậm rãi đứng dậy. Thiên Vô Tâm mặc dù đã rời đi, khả năng cho Giả Thiên lâu thêm một tên chiến tướng, thế nhưng cấp thế giới địa bàn kiến tạo cũng kết thúc. Cấp thế giới địa bàn kiến tạo kết thúc. Hồ Thiên Điệu thăng cấp thành công. Hồ Thiên Điệu dính liền Triều Thiên Hạp thành công. Hồ Thiên Điệu mạch khí ẩn chứa lượng tăng lên đến cùng Tuyên Quốc giống nhau thành công. Tuyên Quốc mạch khí ẩn chứa lượng tăng lên thành công. Tại nguyên lai trên cơ sở tăng lên gấp 3. Hệ thống thăng cấp kết thúc. Túc chủ thế giới cấp địa bản chức năng mới quyền hạn đang trong quá trình mở ra. Không đức chương ngày thứ 4. Cảm tạ DTT, tiểu mục 600 khen thưởng, cảm tạ bạn đọc 20178002184118024500 khen thưởng. Ngày mai tiếp tục. Chương 1294, cấp thế giới địa bản kiến tạo thành công, thượng, Hồ Thiên Điệu dính liền Triều Thiên Hạp, làm sao cái dính liền pháp? Trước đó Hồ Thiên Điệu cùng Triều Thiên Hạp ở giữa có một cái sâu đến lòng đất hẻm núi, trong hạp cốc tồn tại các loại các dạng mạnh mẽ yêu vật, lúc này mới chặt đứt Hồ Thiên Điệu người tiến vào Triều Thiên Hạp khả năng. Hệ thống ứng tiếng, chủng tộc di chuyển, sông núi sáp nhập. Nghe đến nơi này, Ôn Bình lúc này đứng dậy rời đi Tận Chi lâu, tại bước ra Tận Chi lâu trong nháy mắt đó liền cảm nhận được chung quanh mạch khí ẩn chứa lượng biến hóa. Ban đầu tại Bất Hủ Tông bên trong ẩn chứa lượng liền là Triều Thiên Hạp nhiều lần, không nghĩ tới cấp thế giới địa bàn kiến tạo sau khi thành công vậy mà lại tăng lên mấy lần có thừa. Mà lại cái này mấy lần là tại vài ngày trước mạch khí hàm lượng bên trên làm tăng lên, mà không phải tông môn kiến tạo ban đầu mạch khí hàm lượng. Đối với sự biến hóa này, trong tông môn lên tới trưởng lão, xuống đến đệ tử cùng với trồng cây đại đội cũng ngay đầu tiên cảm nhận được. Bất kể là ai, cho dù là trồng cây đại đội, giờ khắc này đều là mừng rỡ, bởi vì này loại nồng tại trình độ mạch khí dù cho chẳng qua là hô hấp, tốc độ tu luyện cũng có thể so với tại Bất Hủ Tông bên ngoài tu hành, nếu là nghiêm túc tu luyện, chỉ sợ tốc độ tu luyện ít nhất là ngoại giới gấp 5-6 lần. Nghe trong tông môn người kinh hỉ nghị luận, Ôn Bình hóa thành kinh hồng đi vào truyền tống trận, đi qua truyền tống trận đi thẳng tới một cái Triều Thiên Hạp cùng Hồ Thiên Địa chỗ giao giới. Sâu không thấy đáy, lại mênh mông vô bờ thâm nguyên hẻm núi biến mất, Hồ Thiên Địa đất đai đã dính liền tại Triều Thiên Hạp. Đồng thời Hồ Thiên Địa mạch khí ẩn chứa lượng trong khoảng thời gian ngắn đi đến cùng Triều Thiên Hạp một dạng trình độ, đây đối với Hồ Thiên Địa tới nói quả thực là đại biến thiên. Di khí chi địa tên tuổi, hôm nay triệt để bị dứt bỏ. Nếu Hồ Thiên Địa đã bị cải biến, vậy thì thật tốt chỉnh nguyên một, dù sao Hồ Thiên Địa cũng là chính mình nơi phát nguyên. Nói xong, Ôn Bình móc ra truyền âm thạch. Bách Niệm Hàn Sơn tại bên cạnh ngươi sao? Truyền âm thạch đầu kia người là ai đây? Chính là Hồ Thiên Địa phó minh chủ, Bùi Vu, cũng chính là trước kia tán nhân dịch đầu lĩnh. Bách Niệm Hàn Sơn thì là tông môn đệ tử phụ thân của Bách Niệm Hương, Hồ Thiên Địa thành lập lúc bị Ôn Bình khâm điểm vì Thiên Địa Minh phó minh chủ. Mặc dù cùng hai người lần trước gặp nhau cũng không có cách bao lâu, thế nhưng tại Triều Thiên Hạp sinh sống một đoạn thời gian về sau, luôn cảm giác thời gian trôi qua thật lâu. Truyền âm thạch đầu kia Bùi Vu nghe được Ôn Bình thanh âm về sau, đột nhiên đứng dậy, kinh thanh mở miệng, kinh hỉ đến không biết tìm từ. Tông chủ, không tại, khắp nơi tại. Thuộc hạ cái này đi tìm hắn. Dứt lời, Bùi Vu ngay trước rất nhiều Hồ Thiên Địa cao tầng mặt vội vàng cách khai Thiên Địa Minh nghị sự đại điện. Những cái kia thấy Bùi Vu thất thố như vậy Thiên Địa Minh cao tầng, há lại không biết truyền âm thạch đầu kia người là người nào? Cái kia chính là thần tồn tại, Bất Hủ Tông tông chủ. Bọn hắn bản còn tụ tập cùng một chỗ suy đoán Hồ Thiên Địa kịch biến nguyên do là cái gì, hiện tại Bất Hủ Tông tông chủ đột nhiên liên hệ phó minh chủ, chỉ sợ Thiên Địa này hồ biến hóa nguyên do liền là Bất Hủ Tông tông chủ, bằng không người nào có loại thần thông này nhường hồ thiên địa cải thiên hoán địa. Rất nhanh, Bùi Vu tìm đến Bách Niệm Hàn Sơn, khi tìm thấy Bách Niệm Hàn Sơn sau vừa mở miệng, truyền tống trận liền đem hai người tiếp dẫn đến Ôn Bình bên cạnh. Bùi Vu, Bách Niệm Hàn Sơn thấy Ôn Bình đang ở trước mắt, hoảng hốt quỳ xuống. Ti chức Bách Niệm Hàn Sơn, tham kiến tông chủ. Có thể tái kiến tông chủ, thật sự là ti chức trăm năm cũng khó khăn tu thành phúc phận. Thuộc hạ Bùi Vu, tham kiến tông chủ. Ôn Bình đưa tay ra hiệu hai người dâng lên, phế không lại nhiều lời, ta không có nhiều thời gian như vậy, hôm nay tới tìm ngươi là có chuyện giao thay các ngươi. Hai người im miệng không nói, Nhu Thuận chờ sau lưng Ôn Bình chờ lấy Ôn Bình tiếp tục mở miệng. Ôn Bình tiếp tục nói, hiện tại Hồ Thiên Địa đã cùng Triều Thiên Hạp giáp giới, về sau các ngươi nếu là nghĩ cách khai thiên địa trước hồ hướng Triều Thiên Hạp, muốn đi liền có thể đi. Còn có chính là, Hồ Thiên Địa mạch khí ẩn chứa lượng cũng đã đi đến cùng Triều Thiên Hạp bộ phận khu vực giống nhau như lúc trình độ, ta đã đem cơ hội bày ở trước mặt các ngươi, nên nói như thế nào cũng không cần ta nhiều lời đi. Chúng ta nhất định tận tâm tận lực, bắt lấy tông chủ ngài cho cơ duyên của chúng ta. Bùi Vu hai người lần lượt mở miệng, khắp khuôn mặt là vẻ mừng như điên. Đây có phải hay không là liền mang ý nghĩa, Hồ Thiên Địa người tương lai người có cơ hội nhìn thấy vô cấm phía trên phong cảnh, kiến thức đến cái thế giới này chân chính diện mạo. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, luôn cảm thấy là đang nằm mơ. Bọn hắn không nghĩ tới sinh thời lại còn có thể gặp được đến như thế lớn cơ duyên. Tại hai người đắm chìm trong vui sướng lúc, Ôn Bình nói ra, cụ thể tương lai đường nên đi như thế nào, các ngươi có thể tìm Trần Hiết, hoài không thương lượng, mấy ngày nữa ta sẽ để cho Trần Hiết đem có thể tu luyện tới vô cấm, thậm chí là thiên vô cấm công pháp, mạch thuật đưa đến Thiên Địa Minh. Chỉ cần là đối với Thiên Địa Minh, Hồ Thiên Địa có cống hiến người, đều có thể tu luyện, cụ thể chính các ngươi an bài. Nói xong, Ôn Bình cũng không định tiếp tục nói thêm gì đi nữa, bởi vì loại chuyện này chỉ cần đơn giản bàn giao một chút là được. Tương lai đường đi như thế nào, vẫn là để chính bọn hắn tới thực tiễn. Dù sao Hồ Thiên Địa là chính mình nơi phát nguyên không sai, nhưng hắn không phải tất cả mọi người phụ thân, không có nghĩa vụ chiếu cố tất cả mọi người, mặc dù hiện tại chính mình là mảnh thế giới này chủ nhân. Đa tạ tông chủ, đa tạ tông chủ. Tông chủ, ngài cho Hồ Thiên Địa như thế lớn cơ duyên, thuộc hạ tin tưởng Hồ Thiên Địa người nhất định sẽ đời đời kiếp kiếp nhớ kỹ ngài ân đức. Hai người nói xong, Ôn Bình đã thông qua truyền tống trận trở về Bất Hủ Tông. Trở lại Bất Hủ Tông về sau, Ôn Bình bắt đầu lật xem trước đó nhảy ra đánh cửa sổ. Cấp thế giới địa bàn chức năng mới như sau: giám sát, làm Bất Hủ Tông tông chủ, ngài có được giám sát thế giới quyền lực, bất luận cái gì xuất hiện tại tông môn địa bàn người tu hành, bọn hắn thực lực cảnh giới tại ngài trước mắt đều là trong suốt. Mà lại ngài còn có khả năng thiết trí giám thị cánh cửa, chỉ muốn xuất hiện siêu việt một cái nào đó cảnh giới tồn tại xuất hiện, hệ thống đều sẽ trước tiên nhắc nhở. Xem đến nơi này, Ôn Bình thỏa mãn nói, chức năng này không sai, cái kia thân ở tuyên quốc cường giả đem không chỗ che thân, có thể ở một mức độ nào đó giảm rất nhiều phiền toái. Chức năng này có khả năng hoàn toàn ngăn chặn lão quái vật giấu đi đánh lén phiền toái, điểm này theo trình độ nào đó tới nói rất là trọng yếu. Dù sao mình bây giờ căn bản không sợ quang minh chính đại đối thủ, duy chỉ có sợ loại kia bản thân liền phi thường mạnh mẽ, còn nữa thích âm thầm đánh lén người. Loại người này cũng không phải là không có. Sống hơn ngàn năm người, tính cách gì đều có thể có. Theo sát lấy, Ôn Bình nhìn về phía cái thứ hai công năng. Cấp thế giới kiến trúc kiến tạo công năng, ký chủ nhưng đánh tạo bao trùm thế giới đặc thù kiến trúc, dùng tới thủ hộ thế giới của mình cấp địa bàn. Cái này tốt. Ôn Bình mong đợi nhất chính là cái này công năng, cho nên Ôn Bình lập tức mở ra cấp thế giới kiến trúc kiến tạo danh sách. Hắn muốn nhìn xem có cái nào đặc thù kiến trúc có khả năng chế tạo. Thế nhưng cái khác lại trước không nói. Hắn tùy tiện quét mắt một vòng một cái kiến trúc, cái kia chế tạo giá cả đều để hắn im lặng. Thiên mạch, đẳng cấp, cấp thế giới kiến trúc, kiến tạo giá cả 3000 vạn danh vọng. Hiệu quả, tăng lên cấp thế giới trong địa bàn hết thảy chủng tộc thiên phú tu luyện, chủng tộc đẳng cấp. 3000 vạn danh vọng, khá lắm, thực có can đảm ra giá. Nhìn xem cái giá tiền này, Ôn Bình dở khóc dở cười. Hắn là nên cười đâu, hay là nên khổ? So sánh với trước đó tông môn kiến trúc, lần này cấp thế giới kiến trúc có chủ yếu hiệu quả đều sớm viết ra tới. Có thể là giá tiền này, thật sự là đáng sợ. Ôn Bình quét một vòng, phát hiện cơ hồ đều là ngàn vạn cấp kiến trúc. Ngàn vạn cấp một thoáng, cơ bản không nhìn thấy mấy cái. Theo sát lấy, Ôn Bình tầm mắt khóa chặt bên trong một cái vẹn vẹn cần 100 vạn danh vọng là có thể chế tạo cấp thế giới đặc thù kiến trúc. Ngự Thiên Đại Trận. Đẳng cấp, cấp thế giới phòng ngự kiến trúc. Kiến tạo giá cả, 100 vạn danh vọng. Hiệu quả, kiến tạo về sau, Triều Thiên Hạp trong thế giới tất cả mọi người sâu trong linh hồn đều sẽ đánh vào thế giới lạc ấn, không thế giới lạc ấn người hoặc là bị ký chủ tức đoạt thế giới lạc ấn người, sẽ bị ngăn cản tại bên ngoài. Thực lực càng mạnh, ngăn cản hiệu quả càng kém. Ngăn cản đối tượng, Thiên Vô Cấm phía dưới tuyệt đối vô pháp xuyên qua, Thiên Vô Cấm phía trên lần lượt bắt đầu cắt giảm hiệu quả, cao nhất có thể chống đỡ cả nguyên ương cảnh, thế nhưng nguyên ương cảnh ngăn cản hiệu quả đem cắt giảm 70%. Chương 1295, cấp thế giới địa bàn kiến tạo thành công, hạ. Còn kém cái 20 vạn danh vọng. Ôn Bình quét mắt một vòng danh vọng của mình số dư còn lại, trong đầu hạ quyết tâm trước chế tạo Ngự Thiên Đại Trận. Mặc dù ngăn cản nguyên ương cảnh cường giả sẽ có 70% suy yếu, có thể tóm lại mở ra cửa lớn tùy tiện nguyên ương cảnh xông loạn mạnh. Nếu như là bình thường nguyên ương cảnh, Ngự Thiên Đại Trận có thể cản hắn bao lâu? Hệ thống ứng tiếng, nếu như nguyên ương cảnh cường giả không ngừng oanh kích Ngự Thiên Đại Trận, cái kia Ngự Thiên Đại Trận nhiều nhất ngăn cản một tháng thời gian. Hẳn không có nguyên ương cảnh cường giả rảnh rỗi như vậy, sẽ liên tục công kích Ngự Thiên Đại Trận một tháng thời gian. Biết kết quả này, Ôn Bình lòng yên bình không ít. Theo sát lấy, Ôn Bình quét mắt mặc khác thế giới cấp kiến trúc, dứt bỏ Ngự Thiên Đại Trận không nói, rẻ nhất thì là Vô Sắc Núi. Vô Sắc Núi, đẳng cấp, cấp thế giới bồi dưỡng kiến trúc, kiến tạo giá cả 120 vạn danh vọng. Hiệu quả, Vô Sắc Núi có thể mỗi 1 năm hoặc là mỗi 3 năm, mỗi 10 năm mở ra một lần. Khoảng cách thời gian càng dài kẻ leo núi ban thưởng càng phong phú. Vô Sắc trên núi, không thiếu cái lạ, thậm chí có khả năng cải biến bẩm sinh thiên phú tu luyện, thu hoạch được lâu đời sinh mệnh. Này vô sắc núi, ai cũng có thể leo. Vô sắc núi không có giới hạn, người người đều có thể bên trên, nghị lực càng mạnh, khí vận càng vượng, hoặc là thực lực càng mạnh thì leo lên càng cao. Vậy xem ra chờ trong tay dư giả chút về sau, là có thể đem thì vô sắc núi chế tạo ra đến, toàn thể tăng lên một thoáng tất cả mọi người thực lực. Vô sắc núi tại thời gian ngắn khả năng cảm giác không có gì, nhiều nhất chế tạo ra một núm nhỏ cường giả ra tới, thế nhưng 10 năm, 100 năm về sau ý nghĩa đã có thể phi phàm. Không khoa trương, là đủ làm cho cả Triều Thiên Hạp nhân tộc chất lượng tăng lên một tầng, thậm chí khả năng nên đón thiên vô cấm khắp nơi trên đất đi thời đại. Thu hồi hưng phấn suy nghĩ về sau, Ôn Bình lập tức mở ra hệ thống thăng cấp sau khi kết thúc diễn sinh ra một cái mới quyền hạn. Hạn chế quyền hạn, làm xuất hiện tất yếu tình huống lúc, ký chủ có thể tùy ý tại thế giới trong địa bàn xác định khu vực, hạn chế hắn phạm vi bên trong hết thảy. Trong đó bao quát mạch khí nồng tại trình độ, khu vực bên trong nhân tộc khí vận, cùng với khu vực bên trong nhân tộc phạm vi hoạt động. Đối với cái này quyền hạn, Ôn Bình chỉ có thể nói rất không tệ. Hắn không phải thánh nhân, làm sao có thể đối cấp thế giới trong địa bàn hết thảy mọi người đối xử như nhau? Những cái kia không vừa lòng chính mình người, những cái kia đứng tại Bất Hủ Tông mặt đối lập người, tự nhiên là không xứng hưởng thụ cấp thế giới địa bàn kiến tạo sau khi thành công mang đến cơ duyên. Thì như trung ương thần vực các đại lục tinh thế lực, tại U Quốc hoàng tộc cùng Bất Hủ Tông hoàn toàn vạch mặt về sau, bọn hắn lựa chọn cùng U Quốc hoàng tộc cùng một chỗ đứng tại tuyến ngoài cùng, mặc dù không thể đối Bất Hủ Tông tạo thành tính thực chất tổn thương, thế nhưng chủ động hãm hại không ít Giả Thiên lâu thành viên. Theo hắn ý nguyện của mình đi lên nói, món nợ này không nên tính như vậy rồi. Theo Bất Hủ Tông tông chủ góc độ đến xem, những người này không xứng đáng đến giống như những người khác đánh ngộ. Hệ thống, mở ra cấp thế giới địa bàn địa đồ, ta muốn phân chia hạn chế khu vực. Nói xong, trước mắt nhảy ra một tấm tuyên quốc địa đồ. Ôn Bình tầm mắt trực tiếp rơi ở trung ương thần vực phạm vi bên trong, sau đó móc ra truyền âm thạch tìm Trần Hiết muốn một phần ban đầu ở hoàng tộc lệnh cấm hạ tiêu diệt toàn bộ Tấn Chi lâu thành viên thế lực danh sách, thuận tiện phân phối Trần Hiết đi làm một phần đối địch Bất Hủ Tông nhân viên danh sách. Người trước hiện tại liền dùng, người sau chờ Ngự Thiên đại trận kiến tạo về sau, Ôn Bình chuẩn bị đem thế giới của bọn hắn ấn ký toàn bộ xóa đi. Nếu ưa thích không muốn hắn cho cơ duyên, vậy liền đi Giả Thiên lâu danh giới đợi, loại kia cẩn côi địa phương thích hợp hắn hơn nhóm. Tông chủ, danh sách sớm đã định ra, liền đợi đến về sau tìm bọn hắn tính sổ sách. Kết quả là, Trần Hiết tại Ôn Bình bảy mưu đặt kế hạ bắt đầu từng cái đọc những lục tinh đó thế lực tên. Trung ương thần vực hết thảy 34 nhà, cực địa chi vực, Nam Hàn vực, Loạn Phong thần vực cùng với Bi Trạch vực cộng lại có 9 nhà. Trong đó cực địa chi vực, Nam Hàn vực, Loạn Phong thần vực cùng với Bi Trạch vực lục tinh thế lực đều là ưu quốc hoàng tộc sáng tạo, cho nên tại mặt khác lục tinh thế lực tại lệnh cấm trước mặt giả vờ giả vịt lúc, bọn hắn tiêu diệt toàn bộ Tấn Chi lâu phá lệ dùng sức. Đem mấy cái này lục tinh thế lực phạm chủ đều gia nhập hạn chế khu vực về sau, Ôn Bình cắt đứt cùng Trần Hiết truyền âm thạch liên hệ. Trần Hiết có chút không rõ ràng cho lắm, thế nhưng lập tức bài danh chú ý này chút cái thế lực tình huống, bởi vì tông chủ không có khả năng vô duyên vô cớ hỏi hắn muốn danh sách. Trung ương thần vực, Thần Tượng Sơn, Thiên Tượng môn. Tại Vô Niệm Quy Tâm tự phế hai tay những ngày này, toàn tông từ trên xuống dưới đều sống ở khói mù về sau, lại thêm trước đó 10 ngày qua thời gian bên trong, bức bách tại Bất Hủ Tông áp lực, không ít truyền qua thần tượng cùng với Thiên Tượng môn môn đồ đã rời đi tông môn. Nhưng là đối với đại bộ phận tới nói, tại Thiên Tượng môn sinh hoạt 10 năm, mấy chục năm, thậm chí 100 năm, Thiên Tượng môn liền là nhà của bọn hắn căn. Cho nên tại Ôn Bình chỉ cho Thiên Tượng môn 7 ngày thời gian tình huống dưới, vẫn như cũ có gần 7 thành người lựa chọn tiếp tục lưu lại Thiên Tượng môn. Cùng lúc đó, tại Thần Tượng Sơn chỗ sâu thanh lọc triệt thấy đáy ao nhỏ bên cạnh, sắc mặt trắng bệch Thiên Tượng môn môn chủ Vô Niệm Quy Tâm đang ngồi ở một bên. Bất quá bây giờ Vô Niệm Quy Tâm, tựa hồ cũng không có tự hủy hai tay, cùng với Thiên Tượng môn môn đổ rời đi 3 thành thống khổ. Ngược lại trên mặt ý cười, cứ việc bởi vì tự hủy hai tay dẫn đến sắc mặt trắng bệch như tuyết, khí tức đem so với trước cũng hề hoài không ít. Bên cạnh hắn, không ít Thiên Tượng môn trưởng lão cũng từng cái vui vẻ ra mặt, những ngày này khói mù đều quét sạch sành sanh. Mạch khí nồng đậm độ đã tăng mấy lần, ngày sau tu luyện làm ít công to, chúng ta tu luyện tuyển qua kỹ nghệ cũng giống như thế, thật sự là thiên hữu ta thần tượng môn a. Đúng vậy à, chỉ cần chúng ta nhịn một chút, nhẫn cái 3 năm 5 năm, nhất định có thể làm cho Thiên Tượng môn đi đến mới cao phong. Đến lúc đó lại cùng Bất Hủ Tông đàm phán, bọn hắn nếu là không nguyện ý sống chung hòa bình, chúng ta liền rời đi ưu quốc danh giới. Thiên Tượng môn các trưởng lão ngươi một lời ta một câu, vẻ mặt tươi cười. Ngay tại lúc này, thiên điệu bỗng nhiên biến sắc, tinh không vạn lý bỗng nhiên chuyển biến thành mây đen giăng kín, để cho người ta lòng sinh lo lắng cảm giác. Theo sát lấy, giữa thiên địa mạch khí ẩn chứa lượng bắt đầu kịch liệt giảm xuống, ngắn ngủi 10 hơi thời gian liền khôi phục thành trước đó dáng vẻ. Tất cả mọi người sắc mặt ngưng tụ, còn không chờ bọn hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, phát ra cái gì kinh ngạc tán thán lúc, giữa thiên địa mạch khí ẩn chứa lượng lại bắt đầu kịch liệt giảm xuống, cho đến giảm xuống đến cằn cỗi, cùng với vô pháp tu luyện mức độ mới ngừng lại được. Cảm giác tìm tòi, giữa thiên địa ẩn chứa mạch khí hàm lượng vậy mà không đủ mấy ngày trước đây một thành, giống như giữa thiên địa mạch khí đã khô kiệt. Chuyện gì xảy ra? Thiên địa đều biến, giữa thiên địa ẩn chứa mạch khí vậy mà chỉ có trước đó một thành, liền chiều thiên hạp bên ngoài gì khí chi địa cũng không bằng. Này làm sao xử lý? Giữa thiên địa mạch khí như thế cằn cỗi, chúng ta thực lực giảm đi nhiều không nói, tốc độ tu luyện chỉ sợ không kịp ngày xưa chi 11. Tại rất nhiều thiên tượng môn môn chủ bối rối thời điểm, thiên tượng môn môn chủ Vô Niệm Quy Tâm vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng cùng cổ quái, thiên địa đột nhiên phát sinh như thế kỳ biến, nhất định là tai họa dấu hiệu, chiều thiên hạp chỉ sợ xảy ra đại sự tình, người nào đều không thể tự vệ đại tai nạn. Nay loại kỳ biến, tha là năm đó chiều thiên hạp bên ngoài kẻ xâm lược tiến vào chiều thiên hạp lúc cũng chưa từng có, vậy hiển nhiên chuyện sắp xảy ra kế tiếp so năm đó sự tình càng khủng bố hơn. Vô Niệm Quy Tâm giờ phút này nào còn có dư tu dưỡng thân hệ, lúc này đứng dậy, chuẩn bị đi bên ngoài nhìn một chút thế giới bên ngoài có hay không càng thêm nghiêm trọng. Làm phát hiện bên ngoài đều là như thế về sau, Vô Niệm Quy Tâm cùng với Thiên Tượng môn từ trên xuống dưới càng hoảng rồi. So với trước Bất Hủ Tông uy hiếp bọn hắn còn muốn làm người ta hoảng hốt. Dù sao người trước chẳng qua là người uy hiếp, người sau có thể là thiên địa đều biến. Nhưng mà, sau một canh giờ một tin tức truyền đến, làm cho tất cả mọi người đều choáng váng, bọn hắn vô pháp rời đi Thiên Tượng Môn lãnh địa. Thiên Tượng Môn lãnh địa rìa xuất hiện một bức vô hình tượng, ngăn chặn tất cả mọi người đường đi, liền khúc cảnh lối đi cũng không ngoại lệ. Biết được tin tức này về sau, Vô Niệm Quy Tâm cùng với một đám Thiên Tượng Môn trưởng lão vội vàng đi Thiên Tượng Môn lãnh địa rìa. Bọn hắn cố gắng đi ra ngoài, có thể là đều bị ngăn trở. Để bọn hắn càng thêm kinh hãi là, bọn hắn cảm giác chỗ cảm nhận được Thiên Tượng Môn lãnh địa bên ngoài mạch khí ẩn chứa lượng vậy mà 10 phần khủng bố, cùng giữa thiên địa mạch khí ẩn chứa lượng vừa mới ra tăng mãnh liệt lúc một dạng. Một cái không tốt suy nghĩ tại tất cả mọi người trong lòng dâng lên, khi bọn hắn tại Thiên Tượng Môn mặt khác lãnh địa rìa quanh đi quẩn lại một phiên sau, Vô Niệm Quy Tâm còn có rất nhiều Thiên Tượng Môn trưởng lão, đệ tử các loại tất cả đều mắt trợn tròn, nguyên lai cái gọi là thiên địa tai họa cũng không phải là triều thiên hạ, mà là Thiên Tượng Môn. Chỉ có Thiên Tượng Môn danh giới mạch khí ẩn chứa lượng biến đến cực kỳ mỏng manh. Cái này, Vô Niệm Quy Tâm vẻ mặt so tự phế hai tay lúc càng thêm tái nhợt. Đương nhiên, Thiên Tượng Môn những người khác cũng không ngoại lệ. Tình huống như vậy, đồng dạng phát sinh ở mặt khác 42 nhà lục tinh thế lực bên trong, mà tình huống của bọn hắn cũng dần dần bị người của thế lực khác biết được. Ngay tại người biết chuyện cảm giác được không thể tưởng tượng nổi lúc, Trần Hiết cùng với một đám Tấn Chi lâu cao tầng đi vào bên trong một cái lục tinh thế lực lãnh địa biên giới. Lâu chủ đã thống kê ra tới, phát sinh này loại kịch biến không riêng gì cùng cánh cổng ánh sáng, còn có mặt khác các đại cùng mặt khác 42 nhà lục tinh thế lực, phân biệt là. Làm bên cạnh người từng cái đọc lên những thế lực này tới lúc, Trần Hiết ngước mắt. Mặt khác Tấn Chi lâu cao tầng tầm mắt cũng đều ngưng kết, bởi vì phần danh sách này, bọn hắn đã sớm nhìn qua, thống kê danh sách lúc thậm chí vẫn là bọn hắn tự thân lên tay. Chương 1296, từ đó lại không u quốc hoàng tộc lão tổ Thiên Vô Tâm, khó trách tông chủ hỏi ta muốn danh sách. Trần Hiết nhớ tới chuyện lúc trước, bừng tỉnh đại ngộ, ngày mai bất hủ nhật báo đầu để hắn biết nên phát chuyện gì. Nỉ non một câu, Trần Hiết liếc liếc mắt bên cạnh đã vào Thiên Vô Cấm bên trong cấp dưới, toàn lực ra tay, thử một lần biết đánh nhau hay không phá nó. Đúng. Bên cạnh Thiên Vô Cấm trung cảnh người tu hành lúc này ngũ mạch cùng chấn động, hóa thành kinh hồng rời xa mọi người, thiên cấp mạch thuật chiếu lên trước mắt bình chướng vô hình liền đánh xuống. Ngoại trừ một tiếng vang thật lớn, cùng tùy theo mà đến đại địa chấn động, hết thảy đều tại thời gian rời đổi bên trong dần dần trở về bình tĩnh. Cái kia bình chướng vô hình, lông tóc không thương. Thấy cảnh này, đã sớm đoán được kết quả Trần Hiết đưa tay kêu dừng đối phương, tông chủ trưởng trị, quả nhiên không thể coi thường. Nay bình chướng vô hình, Thiên Vô Cấm vô pháp dung chuyển, trong đó mạch khí lại sắp khô kiệt, cái này cùng cánh cổng ánh sáng xem như triệt để không. Đương nhiên, trong thời gian ngắn cũng không sẽ như thế nào, dù sao to lớn một cái lục tinh thế lực khẳng định là có đại lượng bạch tinh dự trữ. Có thể là nửa năm, một năm, thậm chí càng lâu về sau đâu. Này chính là cái thứ hai hồ thiên địa. Không, so đem so với hồ thiên địa còn càng cỗi. Trần Hiết bên cạnh rất nhiều Tấn Chi lâu cao tầng, nhìn lên trước mắt một màn này, cứ việc cảm thấy tương đối hạ giận, thế nhưng càng nhiều hơn chính là âm thầm kinh hãi. Có được cải thiên hoán địa năng lực, triều thiên hạp chỉ sợ cũng chỉ có bất hủ tông. Nghĩ đến nơi này, mọi người cái kia viên muốn trở thành bất hủ tông thành viên chính thức tâm không khỏi sao động, đồng thời tại bị vô hạn phong to. Hôm sau, bất hủ nhật báo đầu đề đem còn đắm chìm trong tuyên quốc mạch khí phóng đại bên trong gú quốc người lại lần nữa dọa kêu to một tiếng, 43 nhà lục tinh thế lực lãnh địa đều biến thành di khí chi địa cùng với không thể ra vào lồng giam, liền như là thiên địa này đại biến không thể tưởng tượng. Cứ việc bất hủ nhật báo không nhắc tới một lời cử động lần này là ai cách làm, có thể là người sáng suốt đều biết, tại hiện tại tuyên quốc người nào lại có mạnh mẽ như thế bản sự. Chỉ có bất hủ tông. Mọi người cũng dần dần lý giải, vì cái gì Long Dương Vương muốn đem quốc đô di chuyển đến Long Trạch vực. Bởi vì Long Trạch vực khoảng cách bất hủ tông thêm gần. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, vừa mới chạy trốn tới trung ương thần vực bi trạch vực người đứng cắt ra bắt đầu nhích người, chuẩn bị hướng Nguyên Dương vực hoặc là Long Trạch vực đi. Như là đã không thể không ly biệt quê hương, cái kia sao không đi an toàn hơn, càng thêm tới gần quốc đô, bất hủ tông địa phương. Mà trung ương người của thần vực tại rất nhiều lục tinh thế lực bị cầm tù về sau, cũng hiểu rõ trung ương thần vực ngày xưa hảo quang đem một đi không trở lại, có thể đi tán tu cơ hồ ngay đầu tiên lựa chọn rời đi. Ngày xưa dùng sinh ở trung ương thần vực làm vinh những người kia cùng thế lực, tại một ngày này chỉ cảm thấy 10 phần phiền muộn, bởi vì muốn đi đi không được. Cùng lúc đó, Ôn Bình tại nghiên cứu xong chức năng mới về sau, lập tức bày ra đầu thứ 3 nguyên ương lực lượng luyện hóa tiến trình. Tại đầu thứ 2 nguyên ương lực lượng luyện hóa về sau, mặc dù mạch môn cảnh giới bên trên không có quá lớn tiến tiến, thế nhưng tinh thần lực lại có rõ rệt tăng lên. Cho nên Ôn Bình trước mắt trọng tâm lại tạm thời rời đến tinh thần lực tăng lên bên trên, bởi vì hắn đối với mạch môn tu hành không có quá lớn chấp niệm. Mặc kệ là mạch môn, vẫn là tinh thần lực, người nào có cơ hội đặt chân đến nguyên ương cảnh cấp độ liền để người nào đi trước ra một bước này. Người sau từ từ sẽ đến là đủ. Đồng thời, tại luyện hóa đầu thứ 3 nguyên ương lực lượng lúc, Ôn Bình truyền âm cho Tử Nhiên, trước mắt có thể đánh tạo nhất tuyển tuyển qua đồ cùng với vòng xoáy sát khí tuyển qua thần tượng có bao nhiêu người? Có thể đánh tạo nhị tuyển lại có bao nhiêu người? Tam tuyển cùng với bốn tuyển đâu? Ôn Bình cũng nghĩ qua, vì nhanh lên soạt đủ danh vọng, tử khí các tự hạ phong cách, trong khoảng thời gian này chỉ bán nhất tuyển tuyển qua đồ cùng vòng xoáy sát khí. Có thể là cân nhắc liên tục, Ôn Bình cảm thấy vẫn là không ổn, bởi vì hắn chẳng qua là kém 20 vạn danh vọng tà hữu, mà không phải kém 100 vạn, kẻ địch cũng không phải 2 ngày nữa liền đánh tới cửa, cho nên không cần thiết vì soạt danh vọng mà xáo trộn tử khí các chính mình tiết tấu. Tự nhiên mở miệng nói, trong khoảng thời gian này, xông qua sư đạo mê cục nhập tông cùng với gia nhập tử khí các tuyển qua thần tượng hết thảy có 53 người, có thể luyện chế 4 tuyển cùng ngũ tuyển người trước mắt không có, có thể luyện chế tam tuyển có 1 người, nhị tuyển có 3 người, nhất tuyển lại có 17 người, những người khác còn tại tu hành giai đoạn, còn vô pháp luyện chế tuyển qua đồ cùng vòng xoáy sát khí. Còn không sai. Ôn Bình hài lòng gật đầu, 21 người mỗi ngày phát ra một tấm tuyển qua đồ, đó chính là 21,000 danh vọng, tích lũy 20 vạn danh vọng liền 20 ngày đều không cần, từ hôm nay trở đi, để bọn hắn mỗi ngày phát ra một tấm tuyển qua đồ hoặc là tuyển qua đồ sát khí, đồng thời ngươi cùng chiêm đài trưởng lão mấy người lại tìm chút thời giờ, mỗi ngày tạo 9 cái tuyển qua đồ hoặc là vòng xoáy sát khí, gom góp đủ 30. Mỗi ngày 3 vạn danh vọng, 7 ngày thời gian là đủ rồi. Nếu muốn tạo vô sát núi thì là 40 ngày. Dĩ nhiên, đây chỉ là hiện giai đoạn mà nói, tương lai 1 tháng thời gian bên trong có thể đánh tạo tuyển qua đồ hoặc là vòng xoáy sát khí tuyển qua thần tượng càng nhiều, tiền lợi tự nhiên cũng là càng cao, chế tạo vô sát núi khẳng định là không cần tích lũy 40 ngày. Đúng, tông chủ. Tự nhiên gật đầu. Sau đó nghĩ đến trước mắt tổng số vì 90 tòa tử khí các, lại nói: "Tông chủ, 90 tòa tử khí các đều mở, kỳ thật lao thân cùng chiêm đại trưởng lão nếu như giảm xuống tuyển qua độ phẩm cấp, mỗi ngày là có thể làm thêm một chút, chí ít có thể dùng cam đoan mỗi một tòa tử khí các không có 7 ngày đều có thể bán một lần." Tự nhiên cảm thấy, chỉ có nhường mỗi một tòa tử khí các mỗi tuần đều có tuyển qua độ hoặc là vòng xoáy sát khí bán, tử khí các tên tuổi mới thực chí danh quy. Thế nhưng Ôn Bình lắc đầu, nói: "Cái kia quá lãng phí thời gian của các ngươi trước mắt nhiệm vụ chủ yếu vẫn là tu hành. To lớn một cái bất hủ tông, không nên chỉ có 6 tuyển qua thần tượng, cũng không nên chỉ có một vị 6 tuyển qua thần tượng." Dứt lời, Ôn Bình vẫn là lo lắng tự nhiên vì tử khí các phát triển mà lãng phí qua nhiều thời gian, lại lần nữa căn dặn một câu: "6 tuyển cũng không là điểm cuối cùng, ngươi lúc nào thì đột phá tới 7 tuyển, ta liền cho phép ngươi theo ý nghĩ của mình đi làm." Cái này, tự nhiên nghẹn lời. 7 tuyển, nói thì dễ làm mới khó làm sao? Nhưng mà, Ôn Bình căn bản không cho cãi lại cơ hội, trực tiếp liền cắt đứt truyền âm thạch liên hệ. Cứ như vậy, lại qua vài ngày nữa, đầu thứ 3 nguyên ương lực lượng luyện hóa thành công. Đồng thời, thiên địa chi biến cho Tuyên Quốc mang tới ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn, Già Thiên lâu người khi biết tình huống này sau thế công cũng càng ngày càng mãnh liệt. Thấy tình cảnh này, Nguyên Bản cũng không vội lấy tiến vào U Quốc địa vực Thiên Vô Cấm Cường giả vội vàng triệu tập tộc nhân. Bởi vì muốn tiên hạ thủ vi cường, nếu như nơi tốt đều bị người khác chiếm, vậy bọn hắn nên làm cái gì? Cùng lúc đó, Ôn Bình chuẩn bị luyện hóa đầu thứ tư nguyên ương lực lượng, bất quá mới chuẩn bị bắt đầu, liền chờ đến Vi Sinh Tinh Vũ tin tức tốt, cùng với một cái sớm có dự liệu tin tức xấu. Tin tức tốt liền là Vi Sinh Tinh Vũ nguyên rủa chi thư đã đại thành, Bất Hủ Tông nên đón vị thứ nhất có thể cách không giết người ma đầu. Hoàn Mỹ giữ vững Bất Hủ Tông người tu hành tính đa dạng. Đến mức tin tức xấu, Thiên Vô Tâm vào Giả Thiên Lâu, cử động lần này chính thức tuyên cáo U Quốc hoàng tộc tiêu vong, mà lại Thiên Vô Tâm gia nhập Giả Thiên Lâu ngày đó, liền mượn Giả Thiên Lâu khẩu nói ra thể giết Bất Hủ Tông tông chủ Ôn Bình thệ ngôn, đến tận đây thiên bảng đệ nhất đệ nhị chính thức hợp lại. Chương 1297, toàn diện xâm lấn Tuyên Quốc. Đối với tin tức này, Ôn Bình cũng không có quá kinh ngạc, bởi vì đã sớm trong dự liệu. Trên thực tế Thiên Vô Tâm cũng căn bản không có lựa chọn khác, trừ phi hắn có thể rời đi Triều Thiên Hạp, hay hoặc là hắn có thể tìm tới bản nguyên ương cấp công pháp, cộng thêm đại lượng nguyên ương lực lượng trợ hắn bước vào vậy, nhưng nhìn mà không thể thành nguyên ương cảnh. Hết sức rõ ràng, hai cái này khả năng đều cơ hồ là không, hắn nếu như có thể rời đi Triều Thiên Hạp hoặc là dám rời đi Triều Thiên Hạp, tinh thần các bị hủy diệt thời điểm hắn liền rời đi, sẽ không chờ tới bây giờ, cho nên hắn chỉ có thể tầm thường gia nhập Già Thiên Lâu như cầu một cái mới tương lai. Giết ta, chờ ta nắm ngự thiên đại trận kiến tạo xong, lại đem trong tay đầu nguyên ương lực lượng toàn bộ luyện hóa, ta sẽ đi chủ động tìm ngươi. Ôn Bình nhẹ chào cười một tiếng, không có đem Thiên Vô Tâm ngoan thoại để ở trong lòng, mà là đứng dậy hướng Pháp Nguyên Sơn cốc mà đi. So với Thiên Vô Tâm cùng Nạp Lan Mộ Hồng đã hợp lại sự tình, Ôn Bình đối Vi Sinh Tinh Vũ nguyên rủa chi thư càng thêm cảm thấy hứng thú. Nếu như Vi Sinh Tinh Vũ tương lai thật có khả năng thành vì mình một bàn tay vô hình, có thể đem siêu việt truyền tống trận phạm vi bao trùm kẻ địch mạnh mẽ rủa chết, vậy hắn là có thể dễ dàng mấy phần, không cần phái người hoặc là tự mình truy sát những cái kia khó dây dưa kẻ địch. Mảnh thế giới này lớn như vậy, tổng sẽ xuất hiện một chút đặc biệt cẩn thận, cùng với đặc biệt sẽ chạy trối chết kẻ địch, loại người này một khi trước tiên không giải quyết vậy liền hậu hoạn vô tận. Chính mình có lẽ không sợ, có thể nếu là hắn dở trò chuyên chọn Bất Hủ Tông những người khác ra tay đâu. Đối với này loại khó dây dưa tiểu quỷ, Vi Sinh Tinh Vũ Nguyên Rủa khẳng định liền là nhất dễ ứng phó biện pháp, cũng là tốt nhất ứng đối biện pháp. Khi đi tới Pháp Nguyên Sơn cốc bên ngoài, chờ đợi trăm hơi thở thời gian sau chỉ thấy Vi Sinh Tinh Vũ khẽ miệng ngậm lấy vui sướng ý cười dạo chơi theo bên trong đi ra, một bên đi ra ngoài một bên từ trong ngực móc ra truyền âm thạch, bất quá ngạc nhiên phát hiện tông chủ liền ở một bên sau vội vàng thu hồi truyền âm thạch. Ba chân bốn cẳng dựa vào đi qua sau, Vi Sinh Tinh Vũ liền vội vàng không người hành lễ, cung kính lại vui sướng mở miệng nói ra: "Tông chủ, không phụ ngài chờ mong, nguyên rủa chi thư ta đã tu luyện đến đại thành. Từ nay về sau, ngài có chuyện gì cứ việc phân phó, thuộc hạ định cúc cung tận tụy chết thì mới dừng." Vi Sinh Tinh Vũ rất rõ ràng trong khoảng thời gian này tông chủ làm sao đối đãi hắn, mà hắn đối với tông môn cống hiến cực kỳ bé nhỏ. Cái khác lại không nói, riêng là mệnh thuật, nguyên rủa chi thư này hai thuật pháp, liền đầy đủ nhường bất luận cái gì người làm Ôn Bình hiệu mệnh ngàn năm và năm. Bởi vì đây chính là siêu thoát mạch thuật tồn tại. Nó so mạch thuật thần bí, to lớn, lại mạnh mẽ rất nhiều. Hắn tin tưởng cho dù là nguyên ương cảnh như vậy tồn tại, nhất định cũng sẽ ngấp nghé. Tây muốn ra, người muốn mặt, hắn coi như là lại ra mặt dày, cũng biết mình tiếp xuống nên làm cái gì, lại đổi làm thế nào. Ôn Bình gật gật đầu, hiện tại tông môn tại Triều Thiên Hạp kẻ địch cũng chỉ còn lại có Già Thiên Lâu, ngươi này nguyên rủa chi thư đại thành chính là thời điểm. Nhanh như vậy? Vi Sinh Tinh Vũ kinh ngạc mở miệng. U Quốc cái này hủy diệt rồi. Lúc trước hắn tại cuối cùng cấm khu lúc tu luyện, còn kế hoạch giúp tông chủ chinh phục U Quốc, làm tông chủ tay trái tay phải đi đối phó U Quốc hoàng tộc lao tổ đây. Hiện tại đã không có U Quốc, chỉ có Tuyên Quốc. Những vật này ngươi đợi sẽ tự mình chậm rãi đi tìm hiểu, hiện tại trước tiên tìm một nơi phơi bày một ít ngươi nguyên rủa chi thư. Ôn Bình suy nghĩ một chút, quyết định tìm khoảng cách tông môn gần một chút địa phương, liền đi Bi Trạch vực đi. Đối với nguyên rủa chi thư nội dung, Ôn Bình đã sớm nhìn qua không dưới 3 lần. Đáng nhắc tới chính là nguyên rủa chi thư đặc tính, cùng Đao Ma tại cuối cùng cấm khu lấy được cựu cực ma chủ truyền thừa đặc tính không sai biệt lắm, đều là sát lục càng nhiều thực lực càng mạnh. Bất quá so sánh với cựu cực ma chủ truyền thừa, nguyên rủa chi thư càng thêm bá đạo điểm ở chỗ, nguyên rủa chi thư giết người chỉ cần một kiện đồ vật, một kiện lây dính nhân quả đồ vật. Có thể là đối phương dùng qua một lần nhanh con, cũng có thể rơi xuống tóc, thậm chí là da đầu mảnh. Đương nhiên, bá đạo về bá đạo, vẫn là có một cái tai hại, cái kia chính là sẽ sát lục càng nhiều cắn trả càng nghiêm trọng hơn, nơi này cắn trả nhất trực quan phản ứng liền là đi tuổi thọ. Bất quá đây cũng không phải là cái gì không có thể giải quyết tai hại. Trừ cái đó ra, liên quan tới nguyên rủa chi thư nên biết không nên biết cơ hồ đều đã biết, cho nên không có hỏi thăm vi sinh tinh vũ. Thế nhưng hiện giai đoạn vi sinh tinh vũ đại thành nguyên rủa chi thư có thể giết cái nào cảnh giới người tu hành, hệ thống cho ra đáp án chẳng qua là một cái phạm vi, luyện thể đến thiên vô cấm. Cái phạm vi này cho hết sức chịu tượng. Nói cùng không nói một dạng. Đúng, tông chủ. Vi sinh tinh vũ lúc này bắt kịp Ôn Bình bộ pháp, vừa đi vừa không quên giải thích cặn kẽ nguyên rủa chi thư. Ôn Bình cũng không có kêu dừng, bởi vì hắn cũng muốn nghe xem vi sinh tinh vũ hiểu nguyên rủa chi thư cùng hệ thống cho ra có cái gì kinh ngạc. Ngay tại Ôn Bình hướng truyền tống trận mà đi lúc, đối diện liền đụng vào bộ pháp vội vã Vân Liêu chờ một đám trưởng lão, tựa hồ xảy ra đại sự gì. Tại nhìn thấy chính mình tông chủ về sau, Vân Liêu đám người vội vàng bước nhanh nhích lại gần, trên mặt đều treo nồng đậm vẻ mặt nghiêm trọng. Tông chủ, tông chủ, tông chủ. Ôn Bình quét mắt một vòng mọi người, đại khái đoán được bọn hắn là bởi vì cái gì mà đến rồi. Đối với cái này, Ôn Bình chẳng qua là bình tĩnh đáp lại nói, từng cái khẩn trương như vậy làm gì, tháng ngày nên làm sao sống, cũng không phải trời sợ. Có thể là, Vân Liêu lưỡng lự mấy hơi, liền đều vừa mới, Tư Hải Hiển trưởng lão truyền đến tin tức, bởi vì Thiên Vô Tâm gia nhập Già Thiên Lâu duyên cớ, Già Thiên Lâu lâu chủ Vô Tận Thiên Huyền đã tuyên bố mới nhất mệnh lệnh, toàn diện xâm lấn Tuyên Quốc. Tương lai trong vòng 7 ngày, Bi Trạch vực Già Thiên Lâu thành viên dự tính đem mới tăng 1 đến 2 ức, trong vòng 1 tháng ít nhất gia tăng đến 1 tỷ. Một bên Vi Sinh Tinh Vũ đột nhiên kinh ngạc mở miệng. Thiên Vô Tâm gia nhập Già Thiên Lâu, không có việc gì, để cho bọn họ tới. Ôn Bình không để ý đến Vi Sinh Tinh Vũ kinh ngạc, trong đầu lập tức lóe lên danh vọng 94 vạn hệ thống giới diện. Còn lại 6 vạn danh vọng, từ khí cắt trong vòng 2 ngày liền có thể sản xuất. Cho dù là kiến tạo Ngự Thiên Đại trận lại cần phải mấy ngày thời gian, thế nhưng coi như cho Già Thiên Lâu người lại nhiều 10 ngày nửa tháng lại như thế nào? Có Ngự Thiên Đại trận bảo hộ, Tuyên Quốc vững như thành đồng. Đương nhiên, Ôn Bình cũng không tính đem hết thảy Già Thiên Lâu người đuổi ra ngoài, sẽ chỉ cấm chỉ Thiên Vô Cấm Trung cảnh cùng với thượng cảnh phía trên tiến vào Tuyên Quốc lãnh thổ thôi. Không có Thiên Vô Cấm Trung cảnh cùng thượng cảnh xuất lĩnh, nương tựa không quan trọng Thiên Vô Cấm hạ cảnh, đối với hiện tại Tuyên Quốc mặc dù có uy hiếp, nhưng uy hiếp chân tâm không lớn. Vân Liêu sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, "Tông chủ, vậy chúng ta muốn không nên nhúng tay. Nếu như chúng ta không nhúng tay vào, Bi Trạch vực khả năng liền khó giữ được. Trước kia Bi Trạch vực, thực sự thủ không được không muốn cũng không muốn rồi, ngược lại Tuyên Quốc có rất nhiều đất này, có thể hiện tại Bi Trạch vực sao có thể chắp tay nhường cho người? Bi Trạch vực, người nào tới cũng đoạt không đi, càng đừng nói cái gì Già Thiên Lâu. Đi, tất cả giải tán đi, riêng phần mình bệ bội riêng phần mình, nên tu luyện đi tu luyện." Ôn Bình khoát khoát tay, mệnh lệnh chúng nhân tán đi, hắn cũng không thể nói trong tay mình đầu có Ngự Thiên đại trận, cho nên không cần lo lắng đi. Rơi vào đường cùng, Vân Liêu chỉ có thể mang theo tất cả trưởng lão tán đi, bất quá tán đi lúc trên mặt mọi người ngưng trọng đều tán đến 7-8 phần. Bọn họ đều là tông môn lão nhân, sao lại không biết tông chủ tính cách? Nếu tông chủ đều nói như vậy, đoán chừng là bọn hắn quá lo lắng, hoặc hứa tông chủ đã không có đem Già Thiên Lâu để ở trong mắt cũng có nói. Vân Liêu đám người sau khi rời đi, Vi Sinh Tinh Vũ trên mặt lại phủ lên nồng đậm ngưng trọng, bởi vì Thiên Vô Tâm gia nhập Già Thiên Lâu, làm đã từng hoàng tộc một phân tử, cùng với đã từng Già Thiên Lâu lâu chủ, hắn đối với vị này Thiên Vô Tâm lão tổ vẫn tính có chút hiểu rõ. Tự tu luyện mệnh thuật về sau, hiểu rõ liền sâu hơn. Mặc kệ là Thiên Vô Tâm cũng tốt, vẫn là Nạp Lan Mộ Hồng, có thể đều không phải là thiên diệu biến bọn hắn loại kia chỉ luyện hóa mấy chục đạo nguyên ương lực lượng tồn tại, liền lấy Thiên Vô Tâm tới nói, mệnh thuật chỗ đo, ít nhất 300 đầu. Nạp Lan Mộ Hồng thì càng nhiều. Mệnh thuật chỗ đo, ít nhất 500 đầu cất bước, đã là đứng tại nửa bước nguyên ương đỉnh phong, có lẽ chỉ thiếu chút nữa chính là nguyên ương cảnh. Hai người hợp lại phía dưới, chỉ nếu là chân chính nguyên ương cảnh cường giả không ra, ai dám tranh phong? Mặc dù thật có, cũng không phải tử thủ, người nào lại sẽ nguyện ý cùng bọn hắn lấy mệnh tương bác? Chớ nói chi là cái kia Thiên Vô Tâm nắm trong tay bảo hộ Triều Thiên Hạp, đồng dạng cũng có thể cùng địch người cá chết lưới rách đồ vật. Cứ như vậy, Triều Thiên Hạp thế cục chẳng phải là cuối cùng lại sẽ hồi trở lại đến điểm bắt đầu? Khác nhau chỉ ở tại, ban đầu là Ưu Quốc cùng Già Thiên Lâu tranh phong đối lập, hiện tại biến thành Bất Hủ Tông cùng Già Thiên Lâu. Chương 1298, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, đi thôi, thất thần làm gì? Ôn Bình hướng phía truyền tống trận đi đến. Vi Sinh Tinh Vũ thu hồi suy ngẫm, dạo chơi bắt kịp, bất quá dọc theo con đường này trên mặt hắn ngưng trọng đều thủy chung như là thái dương một dạng treo trên cao lấy. Ôn Bình dĩ nhiên chú ý tới Vi Sinh Tinh Vũ biến hóa, bất quá nhưng lại không hỏi nhiều, bởi vì hắn biết Vi Sinh Tinh Vũ đang lo lắng lấy cái gì, bất quá hắn tin tưởng cái tên này trên mặt ngưng trọng chẳng mấy chốc sẽ tan biến. Một lát sau, hai người rơi vào Bi Trạch vực một vô danh sông núi sơn ngay rìa, tại nó hướng chính đông tọa lạc lấy một tòa siêu cấp cự thành, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Bất quá tòa thành lớn này giờ phút này khói lửa tràn ngập, chiến tranh đem này tòa phồn hoa cự thành hoàn toàn bao phủ. Ôn Bình mắt thấy phía trước, nói ra, nơi này ở vào Bi Trạch vực trung bộ, bất quá bây giờ lại là Già Thiên Lâu cùng Tuyên Quốc giao chiến tuyến đầu, ngươi có khả năng tại đây chọn lựa đối tượng thử một chút ngươi nguyên rủa chi thư. Tông chủ, ta thử một chút. Vi Sinh Tinh Vũ hướng phía trước bước ra hai bước, tinh thần lực lập tức hướng phía trước chiến trường chạy tới. Tại Vi Sinh Tinh Vũ chọn lựa thi triển nguyên rủa chi thư đối tượng thời điểm, Ôn Bình tinh thần lực bao phủ phía trước vô biên chiến trường. Cùng dĩ vãng khác biệt, từ thế giới địa bản thành lập về sau, tâm tình của hắn trong lúc vô tình đã phát sinh chuyển biến. Bây giờ nhìn Tuyên Quốc người liền như là xem thiên địa minh, hồ yêu hoàng yêu tộc đều đem bọn hắn làm thành Bất Hủ Tông một bộ phận. Đương nhiên, khác nhau vẫn phải có. Hồ Yêu Hoàng yêu tộc là phụ thuộc, cho nên nên nhúng tay, nên bồi dưỡng, cơ bản chỉ cần có việc hắn đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Mà Thiên Địa Minh cùng Tuyên Quốc người, hắn thì là một loại tùy ý chính bọn hắn phát triển tâm tính. Chỉ cần không phải đứng trước diệt vong mối nguy, hắn đều sẽ không nhúng tay, như cái gì Tuyên Quốc quyền lực thay đổi, thiên tài sinh ra cùng cường giả ngã xuống các loại. Tuyên Quốc tu luyện hoàn cảnh hắn đã cải biến, hắn dĩ nhiên cũng sẽ thích hợp tiến hành bồi dưỡng, thế nhưng Tuyên Quốc người tương lai sẽ như thế nào, cuối cùng hoàn toàn dựa vào chính bọn hắn. Nói một cách khác, hắn xem Thiên Địa Minh cũng tốt, vẫn là Tuyên Quốc, đều là đứng ở thượng đế thị giác, cái này cùng hắn tương lai đối với Bất Hủ Tông định vị có quan hệ. Bốn chữ, siêu nhiên tại thế. Tông chủ, ta tìm được. Vi Sinh Tinh Vũ thanh âm bỗng nhiên truyền đến, thanh âm bên trong còn mang theo một dòng sát ý lạnh lẽo. Theo Vi Sinh Tinh Vũ tinh thần lực, Ôn Bình đem tầm mắt tập trung tại thành trì vùng trời cái vị kia đứng ở một đầu lục dục cự sa đỉnh đầu áo đen trên người lão giả. Hắn cũng không có tham chiến, cũng tựa hồ cũng không có lập tức tham chiến ý tứ, mà là cao cao tại thượng tĩnh tĩnh quan sát phía dưới chiến trường, thỉnh thoảng liếc mắt một cái phương xa, tựa hồ đang đợi cái gì. Thiên Vô Cấm trung cảnh. Ôn Bình tinh thần lực khẽ quét mà qua, lộ ra vẻ mong đợi chi sắc, nếu như Vi Sinh Tinh Vũ mới đại thành liền có thể nguyên rủa Thiên Vô Cấm trung cảnh cực giả, như vậy trung cảnh khẳng định cũng không phải là cực hạn của hắn, đối với thượng cảnh hắn khẳng định cũng có thể va vào. Chính mình tâm tâm niệm niệm mong muốn vô hình sát thủ, này không liền trực tiếp thành hình sao? Chỉ cần lại tích lũy một quãng thời gian, nửa bước nguyên ương chưa hẳn không thể đụng vào đụng một cái. Mang theo vẻ chờ mong, Ôn Bình lại liếc mắt một cái Vi Sinh Tinh Vũ, lại phát hiện hắn trong hai con ngươi sát ý có chút không thể tầm thường so sánh. Quá thịnh, không giống như là đối mặt địch nhân, cũng không giống là muốn ở trước mặt mình hung hăng biểu hiện một phiên, càng giống là báo thủ. Nhận biết, Ôn Bình hỏi thăm. Vi Sinh Tinh Vũ gật đầu, từng ngạc nhiên, bức tử nữ nhi của ta có hắn một phần, mà lại hắn vẫn là Vô Tận Thiên Huyền Tâm Phúc. Trước kia liền cảm thấy hắn không có tác dụng lớn, hiện tại chỉ hận vì cái gì lúc trước không có trực tiếp đưa hắn chấn sát, chẳng qua là nhỏ trừng phạt. Đây không phải lỗi của ngươi. Ôn Bình an ủi một câu, lại nói, vậy liền động thủ đi, đưa hắn làm ngươi báo thù mới. Đúng, tông chủ. Gật đầu qua đi, Vi Sinh Tinh Vũ cùng ngày xưa thi triển mệnh thuật một dạng vẫn là móc ra mệnh bàn, thế nhưng mệnh bàn bày ra lại là không giống nhau. Mệnh bàn móc ngược, mệnh thuật chuyển chú thuật. Móc ngược sau mệnh bàn, giống như nở rộ hoa tươi, từ từ mở ra nó cái kia trang sách màu tím đen cánh hoa. Ám quang lưu chuyển ở giữa, một cỗ độc nhất vô nhị, lại mang theo để cho người ta cảm giác đè nén cảm giác lực lượng theo Vi Sinh Tinh Vũ trong linh thể bùng nổ. Cảm nhận được cỗ lực lượng này lúc, Ôn Bình nhàn nhạt cười một tiếng, bởi vì nó mặc dù không kịp Thanh Liên kiếm ý quần quần cùng hùng vĩ, nhưng lại lộ ra một cỗ đặc biệt âm u tựa như là người thân trong bóng đêm, lại có một thanh vô hình lợi kiếm một mực chống đỡ lấy bên hông mở dạng. Ngươi vừa quay đầu lại, sau lưng ngoại trừ hắc ám liền vẫn là hắc ám, không có cái kia thanh lợi kiếm tung tích, nhưng ngươi có thể cảm nhận được bên hông mơ hồ đâm nói. Sau một khắc, Vi Sinh Tinh Vũ miệng phun xâm nhiên pháp chú kích phát nguyên rủa chi thư, sau đó liền không có sau đó. Thế nhưng tại Ôn Bình tinh thần lực giám sát dưới, hắn cảm nhận được theo nguyên rủa chi thư bên trong đột nhiên lao ra nguyên rủa lực lượng, cũng hướng phía trên bầu trời Già Thiên lâu người tu hành mà đi. Chuyện gì xảy ra, làm sao cảm giác tâm hoảng hoảng? Trên bầu trời đứng ở lục dục cự sa đỉnh đầu lão giả bản một mực quan sát phía dưới, nhưng đột nhiên lông mày cùng đôi mắt đồng thời run lên. Sau đó mang theo khẩn trương nhìn chung quanh dâng lên, nhưng thấy mắt đi tới tối cường bất quá Thiên Vô Cấm hạ cảnh về sau, trong ánh mắt liền lộ ra nồng đậm nghi hoặc cùng không hiểu, liên tục xem xét bốn phía kéo dài dòng dã trăm hơi thở mới quay trở lại ban đầu tư thế. Hẳn là mình cả nghĩ quá rồi. U quốc hoàng tộc tại trải qua quốc đô cuộc chiến về sau, thượng cảnh cường giả đã 10 không còn một, nửa bước nguyên lương càng là đã chết hết, bằng không Thiên Vô Tâm cũng sẽ không ngược lại gia nhập ta Già Thiên lâu. Hiện tại U quốc chỉ có chút ít mấy người có thể đối ta tạo thành uy hiếp, mà lại bọn hắn cũng đều phân thân không có phương pháp. Nỉ non một câu về sau, lão giả không nghĩ nhiều nữa. Về phần tại sao không có hướng Bất Hủ Tông nghĩ, bởi vì trời sập xuống có người cao chịu lấy, mà lại chính mình cũng chính là tại Bi Trạch vực làm kiếm chuyện, căn bản không có đi sâu U quốc, cộng thêm Thiên Vô Tâm đã đứng tại bọn hắn bên này, hắn cảm thấy chỉ cần Bất Hủ Tông không nốc liền sẽ không ra tới kiếm chuyện. Nếu như Bất Hủ Tông có đối phó hai đại đỉnh tiêm nửa bước nguyên ương bản sự, tuyệt đối không phải là hiện tại cái dạng này cùng trạng thái. Bất quá dù sao sống mấy trăm năm, nên có cảnh giác cùng cẩn thận vẫn phải có, hắn quyết định không nữa cao cao tại thượng đứng ngoài quan sát xuống, lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đừng nói bản tọa không cho các ngươi cơ hội. Cuối cùng nói lại lần nữa xem, hiện tại quỳ xuống tới thần phục, bản tọa liền tha cho ngươi một mạng. Lão giả thanh âm hùng hậu lúc ấy tại thành trì bên trên bầu trời vang lên, nhưng rất nhiều Già Thiên lâu thành viên trên mặt nổi lên âm lãnh đắc ý ý cười. Cũng làm cho đang ở tử thủ thành trì vài vị Thiên Vô Cấm thần đũ quân thần tướng sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, bởi vì bọn hắn không biết tiếp viện lúc nào tới, có lẽ căn bản liền sẽ không có cái gì tiếp viện. Một khi từng ngạc nhiên ra tay, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn vừa chết, này tòa thành, trong tòa thành này người đều đem không còn đường sống, có thể là đầu hàng. Ha ha, nếu như muốn đầu hàng bọn hắn đã sớm đầu hàng, nếu như bọn hắn là sợ chứng, đã sớm lui. Trên bầu trời từng ngạc nhiên thấy không có người đáp lại hắn, trên mặt một sợi âm lãnh chi sắc lóe lên, sau đó gầm thét một tiếng ngũ mạch cùng chấn động chuẩn bị khống chế người lục dục cự xà giết tiếp. Thế nhưng đúng vào lúc này, một cỗ đau đớn kịch liệt đống nhiên theo trái tim bắn ra. Đau đến mạch môn hào quang đều tại thời khắc này ám đạm mấy phần, cũng đau đến từng ngạc nhiên một cái lão đạo không có đứng vững kém chút té xuống. Thiên Vô Cấm trung cảnh cường giả đứng không vững. Đây là bao lớn chê cười a. Cho nên phía dưới có người mắt thấy một màn này lúc, đều không nghĩ tới phương diện này. Chuyện gì xảy ra? Từng ngạc nhiên kinh thanh, đối với bất thình lình toàn tâm đau đớn chỉ cảm thấy hoảng hốt cùng lo lắng. Loại bất an này cảm giác cùng trước đó giống như lúc, chưa kịp hắn đứng vững đâu, một cỗ toàn tâm đau đớn lại bắt đầu, lần này là kinh mạch bên trong, cùng với mạch môn bên trong. Đau, đau nhức, toàn tâm. Không chỉ như thế, hắn đưa tay ở giữa còn phát hiện da của mình bên trong đột nhiên xuất hiện một đầu tiếp lấy một đầu màu tím đen tế văn. Này chút tế văn như là con rết lan tràn, đồng thời tốc độ vô cùng cấp tốc, mỗi sinh trưởng ra một đầu tế văn thân thể của hắn liền hề hoài một điểm. Này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng cho lắm, từng ngạc nhiên cũng không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng ngồi xếp bằng xuống vận chuyển linh thể, cố gắng dùng linh thể chống cự. Nhưng mà linh thể căn bản không có thể ngăn cản màu tím đen tế văn quyết tán. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, từng ngạc nhiên ra thịt liền đi theo ra bên ngoài bước lên máu, mạch môn hào quang cũng như sắp dập tắt ngọn nến lúc sáng lúc tối. A, đau thấu tim gan tiếng hò hét quanh quẩn ở trên bầu trời, dẫn đến vô số người chú mục, tuyên quốc người còn có thần u quân chư vị thần tướng đều bối rối. Chuyện gì xảy ra? Từng ngạc nhiên làm sao đột nhiên thống khổ kêu rên lên rồi? Già thiên lâu người cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng khi nghe được từng ngạc nhiên lời lúc, mặc dù lại không rõ, cũng biết chắc phát sinh chuyện không tốt. Nhanh lên. Đây là từng ngạc nhiên đối tọa hạ Lục Dực Cự Xà nói lời. Nhận được mệnh lệnh về sau, Lục Dực Cự Xà vỗ cánh vung lên liền muốn chạy khỏi nơi này, làm khoảng cách từng ngạc nhiên gần nhất người nó một cách tự nhiên cũng cảm nhận được nguyền rủa lực lượng cùng với từng ngạc nhiên thống khổ. Nó không biết nguyền rủa lực lượng là cái gì, cũng không biết tập kích từng ngạc nhiên đến tột cùng là cái gì, thế nhưng từng ngạc nhiên thống khổ hắn rất rõ ràng. Mắt thấy Lục Dực Cự Xà trong khoảnh khắc tan biến ở trên bầu trời, Ôn Bình không có động thủ ngăn cản, Vi Sinh Tinh Vũ cũng không có động tĩnh. Bởi vì nguyền rủa lực lượng một khi buông xuống, trừ phi thi triển thi thuật giả chủ động dừng lại, bằng không đối phương căn bản không có bất luận cái gì khả năng thoát đi. Đến mức muốn chạy trốn bao xa tài năng né tránh nguyền rủa lực lượng. Ôn Bình mắt nhìn hệ thống cho ra chú giải, chỉ cần y nguyên cùng thi thuật giả thân ở một cái thế giới lại không được. Nếu như Vi Sinh Tinh Vũ nguyền rủa chi thư tiến thêm một bước, cái kia mặc dù hắn thoát đi Triều Thiên Hạp cũng không làm nên chuyện gì, nguyền rủa lực lượng y nguyên sẽ theo tới. Tông chủ, trước mắt ta nguyền rủa lực lượng mặc dù khiến cho hắn bị thương, thế nhưng thương thế cũng không là rất nghiêm trọng, nếu như muốn giết chết hắn, ít nhất còn cần một ngày tà hữu. Trừ phi hắn đủng có thể ngăn cản nguyền rủa lực lượng bà bối, hoặc là có người dùng tuổi thọ của mình cưỡng ép cứu vãn hắn, bằng không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo hệ thống trong không gian lấy ra phi thuyền về sau, Ôn Bình nhảy lên, cùng đi lên xem một chút. Ấn lý thuyết Triều Thiên Hạp hẳn là sẽ không xuất hiện ngăn cản nguyền rủa lực lượng đồ vật, dù sao nguyền rủa lực lượng trước kia căn bản không có tại Triều Thiên Hạp xuất hiện qua. Nói xong, đợi Vi Sinh Tinh Vũ nhảy lên phi thuyền về sau, phi thuyền liền mở ra ẩn nấp hình thức đi theo từng ngạc nhiên đảo vòng bộ pháp. Ôn Bình cứ như vậy ở sau lưng nhìn xem từng ngạc nhiên bởi vì nguyền rủa lực lượng mà thống khổ, mà điên cuồng, cuối cùng lâm vào điên cuồng trạng thái. Bất quá từng ngạc nhiên vẫn như cũ duy trì một tia thanh minh, trốn về Già Thiên lâu danh giới, đem hy vọng cuối cùng đặt ở thượng cảnh cường giả trên thân. Nhưng mà, cho dù là có một vị thiên vô cấm thượng cảnh cường giả hỗ trợ, vẫn như trước không ngăn cản được từng ngạc nhiên bởi vì nguyền rủa lực lượng mà tự bạo kết quả. Thấy cảnh này, Ôn Bình hài lòng gật đầu, trái lại Vi Sinh Tinh Vũ, mặc dù bởi vì lần này nguyền rủa mà trở nên suy yếu, mấy ngày sắp tới thời gian bên trong khả năng đều không thể thi triển nguyền rủa chi thư, có thể tinh thần lực lại tăng cường, mà lại tăng cường còn không phải một chút điểm, đồng thời nguyền rủa chi thư nguyền rủa lực lượng cũng mắt thường có thể thấy trở nên càng thêm cường đại. Nếu để cho Vi Sinh Tinh Vũ kéo dài như vậy nữa, vậy cái này liền là một bản giết người sách ra, chỉ cần Vi Sinh Tinh Vũ không bị giết, là có thể một mực điệt bờ UFF. Chương 1299, Ngự Thiên Đại Trận bắt đầu kiến tạo, Dama, Vi Sinh Tinh Vũ, hai người tương lai đầy đủ bất hủ song tử tinh, về sau Mộc Long đều chưa hẳn có thể đuổi kịp bọn hắn. Hài lòng Ôn Bình không có tính toán tiếp tục tại đây lưu lại xuống, cũng không có ý định ra tay chấn sát Già Thiên lâu trong đại doanh thượng cảnh người tu hành, bởi vì đây đều là lưu cho Dama, Vi Sinh Tinh Vũ cùng với tông môn đệ tử lịch luyện công cụ. Khống chế phi thuyền sau khi rời đi, Ôn Bình trực tiếp hồi trở lại tông. Dặn dò Vi Sinh Tinh Vũ hai câu sau liền đâm đầu thẳng vào Thính Vũ các bên trong tiếp tục luyện hóa nguyên ương lực lượng. Cũng là tại Ôn Bình luyện hóa nguyên ương lực lượng thời điểm, từng ngạc nhiên không hiểu thấu bỏ mình tin tức bắt đầu ở bi trạch vực tản ra. Kỳ thật cho dù là thiên vô cấm trung cảnh, chỉ cần không phải thiên bảng bài danh đặc biệt gần phía trước cái chủng loại kia, cái chết của bọn hắn đều khó có khả năng tại lúc này dẫn tới gợn sóng quá lớn. Hiện tại mọi người điểm ở đâu? Cải thiên hoán địa sau bi trạch vực. Thiên vô tâm gia nhập Già Thiên lâu, cùng với chiếm trước bi trạch vực thế nào khối địa phương làm tương lai phát triển chỗ. Cuối cùng chính là bảo vệ gia viên. Không ai gặp qua độ một vị bình thường thiên vô cấm trung cảnh cường giả ngã xuống, nhiều nhất tại biết tin tức này lúc cảm khái một phiên chiến tranh vô tình, kinh ngạc tán thán một phiên chiến tranh tàn khốc thôi, cảm khái cùng kinh ngạc tán thán qua sau tiếp tục vì chưa đến chiến đấu. Có thể là bởi vì từng ngạc nhiên chết quá mức không hiểu thấu cùng quỷ dị, cho nên bất kể là ai, cũng nhịn không được nghị luận hơn mấy câu. Nhất là khi biết liền lên cảnh cường giả đều không thể bảo vệ từng ngạc nhiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem từng ngạc nhiên tại trước mắt mình tự bạo mà chết lúc, tất cả mọi người kinh ngạc. Về sau liền càng truyền càng quỷ dị, khiến cho bi trạch vực chiến trường bị kín một tầng mây đen. Một tầng nhường thiên vô cấm cường giả không còn dám tùy tiện ra tay mây đen. Dù sao tu luyện tới thiên vô cấm không dễ dàng, chết cũng phải chết có ý nghĩa, bị chết không hiểu thấu không thể được. Làm tin tức truyền đến Già Thiên lâu lâu chủ Vô Tận Thiên Huyền trong lỗ thai lúc, đã là ngày hôm sau, bất quá Vô Tận Thiên Huyền chẳng qua là cười một tiếng chi. Tựa hồ cũng không có đem lúc này để ở trong lòng, đồng thời cũng căn bản không có phái người đi thăm dò từng ngạc nhiên tự bạo mà chết nguyên nhân. Không ra hồn thủ đoạn không cần còn nó, nếu như giết từng ngạc nhiên người thật là có bản lĩnh, liền sẽ không trốn trốn tránh tránh. Từng cái, làm sao vào bi trạch vực liền bị một cái bất hủ tông sợ mất mặt rồi. Vô Tận Thiên Huyền nhẹ chào một tiếng, tầm mắt theo những người khác trên thân rời, rơi vào Trác Phong Trần trên thân. Trác Phong Trần lúc này đưa tay, cảnh giác đứng lên một đạo cách âm bình chướng đem vài vị thiên vô cấm thượng cảnh cùng mình bao phủ lại, sau đó ngưng trọng mở miệng, "Lâu chủ, đã có thể xác định, lao ra hỏa kia sát thực không chết. Mặc dù hắn tàng rất tốt, thế nhưng phục sinh thể khí tức đời ta đều không thể quên. Hắc vực, sa trường các loại đều bắt được một tia lưu lại. Nếu không phải hắn lúc rảnh rỗi nuôi dưỡng một đầu có loại này thần thông khan hiếm yêu thần, thật đúng là không có khả năng bắt được phục sinh thể khí tức." trước đó chẳng qua là nhìn nó đẹp mắt cho nên nuôi dưỡng một phiền, thật không nghĩ đến lại đang tìm kiếm vi sinh tinh vũ trong chuyện này có đất dụng võ. Nghe được tin tức này, Vô Tận Tiên Huyền khẽ miệng chậm rãi bò lên trên một sợi âm lãnh, xem ra trước kia hư hư thực thực vi sinh tinh vũ còn sống tin tức cũng không phải là không có lựa thì sao có khói. Sau đó lại nói, lão giả, ngươi nói ngươi chết thật tốt ta. Ngươi nói ngươi may mắn sống tiếp được, lại vì cái gì muốn ngoi đầu lên? Thực sự nhịn không được sao? Ha ha. Báo thủ, đó là người ngu cho chơi. Ngươi tại sao phải chơi trò hề này đâu? Lâu chủ, muốn hay không tuyên bố treo giải thưởng? Chắc Phong Trần mở miệng. Vô Tận Tiên Huyền khẽ cười nói, không cần, hắn không phải nghĩ báo thủ sao? Nhưng chính hắn đưa tới cửa. Hắn muốn giết người nào, ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng hơn. Lão gia hỏa kia, né nhiều năm như vậy, hiện tại đột nhiên bắt đầu báo thủ, nói rõ nên biết, không nên biết hắn khả năng đều biết. Thuộc hạ hiểu rõ. Chắc Phong Trần cũng âm lãnh cười một tiếng, bởi vì ở trong đó cũng có hắn một phần. Cùng lúc đó, trung quanh các bộ thượng cảnh cường giả tại nghe xong Vô Tận Thiên Huyền cùng Chắc Phong Trần lời về sau, có một nửa mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc hai mặt nhìn nhau. Hai mặt nhìn nhau người, đều là rất sớm đã gia nhập Già Thiên Lâu, cũng là tại thời gian rất sớm liền tùy tùng Vô Tận Thiên Huyền người. Vi sinh tinh vũ còn sống. Tin tức này cho bọn hắn mang tới rung động, không thua gì Thiên Vô Tâm gia nhập Già Thiên Lâu. Còn có các ngươi, nếu lão giả kia đã quyết định bắt đầu báo thù, vậy các ngươi liền đem chính mình bạo lộ ra, chờ hắn tới. Vô Tận Tiên Huyền tầm mắt rơi vào hai mặt nhìn nhau trên người mấy người, bắt được hoặc là chỉ cần đưa hắn dẫn ra người, cũng có thể đến một đầu nguyên ương lực lượng. Nói xong, các bộ thượng cảnh phải sợ hãi. Nguyên ương lực lượng, đây chính là nửa bước nguyên ương hy vọng. Ngày xưa mặc kệ lập bao lớn công lao, đều rất không có khả năng đạt được nguyên ương lực lượng ban thưởng, có thể hiện tại chỉ cần bắt một cái lao đầu tử thôi. Một cái bị thời đại vứt bỏ người, lại có thể mạnh bao nhiêu? Mặc dù hắn may mắn trở nên mạnh mẽ, bọn hắn cũng không sợ, đánh không lại còn trốn không thoát sao? Hoặc là chỉ cần kéo dài một chút thời gian, đầy đủ lâu chủ bọn hắn chạy tới. Cho nên giờ phút này bất kể là ai, trong lòng đều tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn, hận không thể lập tức đi bi trạch vực đem vi sinh tinh vũ dẫn ra. Đợi mọi người xúc động qua đi, Vô Tận Thiên Huyền lời nói xoay chuyển, đều đi làm chuẩn bị cuối cùng đi, sáng sớm ngày mai đều vào bi trạch vực. Ngày mai, liền là Già Thiên Lâu khởi xướng toàn diện xâm lấn ngày. Nhiều một ngày hắn đều không muốn chờ, cũng không dám các loại. Bởi vì hiện tại Già Thiên Lâu danh giới cùng Tuyên Quốc danh giới so sánh, như là di khí chi địa. Hiện tại không đánh, chờ Tuyên Quốc chậm tới, triệu tập trọng binh phòng thủ bi trạch vực, bọn hắn lại nghĩ đánh vào đến liền trả giá lớn vô cùng đại giới. Bởi vì tại Bất Hủ Tông không có ra tay trước đó, Thiên Vô Tâm cùng Nạp Lan Mộ Hồng tiền bối khẳng định là cũng sẽ không ra tay, dù sao bọn hắn bực này tồn tại một khi đánh lên đến, chớ nói bi trạch vực, chỉ sợ hắn sau lưng trung ương thần vực đều sẽ bị hủy diệt. Bọn hắn muốn là Tuyên Quốc đất này, mà không phải cùng một chỗ hủy diệt. Hắn tin tưởng đối với Bất Hủ Tông tới nói, cũng là như thế, chỗ dùng tuyệt dưới đại đa số tình huống, trận chiến tranh này tham dự đều là song phương lực lượng trung kiên, mà dứt bỏ Thiên Vô cấm thượng cảnh không nói, song phương lực lượng trung kiên cơ hồ là thế lực ngang nhau. Bằng không cũng sẽ không cùng bọn hắn tại xa trường rằng co nhiều năm như vậy. Lại bởi vì Tuyên Quốc Thiên Địa hiện tại mạch khí ẩn chứa lượng tăng vọt, một khi trận chiến tranh này kéo dài 20 năm hoặc là 30 năm, Tuyên Quốc người thực lực tuyệt đối sẽ vượt qua Già Thiên Lâu danh giới người tu luyện. Không ra 50 năm, thậm chí có thể sẽ áp chế bọn hắn. Cho nên hắn nhất định không thể bỏ qua bởi vì quốc đô cuộc chiến, cùng với Tuyên Quốc mới lập chỗ chế tạo tuyệt hảo cơ hội, nhất định phải nhất cổ tác khí đánh vào Tuyên Quốc, mà lại muốn nhất cổ tác khí bắt lại bi trạch vực, đánh tới trung ương thần vực cùng đi. Đến lúc đó lại rằng co xuống tới, đối bọn hắn tuyệt đối là có lợi. Dù sao Già Thiên Lâu có Thiên Vô Tâm cùng Nạp Lan Mộ Hồng tiền bối hai người bọn họ. Đúng. Đúng. Mọi người gật đầu. Bất Hủ Tông. Đảo mắt trăm vạn danh vọng góp nhặt hoàn thành, Ôn Bình lập tức theo luyện hóa nguyên ương lực lượng trong trạng thái thoát ly, hưng phấn mà mở ra hệ thống giới diện. Ngự Thiên đại trận. Đẳng cấp, cấp thế giới phòng ngự kiến trúc. Kiến tạo giá cả, 100 vạn danh vọng. Có hay không bắt đầu kiến tạo? C. Ôn Bình lập tức lựa chọn là mang kiến tạo bên trong. Còn thừa thời gian, 100 giờ. 4 ngày. Ôn Bình mặt lộ vẻ vui mừng, bởi vì hắn trước đó đã làm tốt thời gian kiến tạo ít nhất 10 ngày nửa tháng chuẩn bị tâm tư. Cũng đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm đột nhiên truyền đến. Kiểm tra đến ký chủ kiến tạo cấp thế giới phòng ngự kiến trúc, nguyên ương giới địa đồ bắt đầu mở rộng. Mở rộng bên trong. Xin chờ một chút. Mở rộng hoàn tất. Nguyên ương giới địa đồ. Ôn Bình sững sờ, sau đó trước mắt liền nhảy ra một tấm mới địa đồ, không còn là ngày xưa nhỏ hẹp chiều thiên hạp địa đồ. Thay vào đó là một tấm tràn đầy vòng tròn địa đồ, chúng nó cái này đến cái khác trải rộng trên bản đồ, chí ít có bên trên ngàn cái, có lớn có nhỏ, mà lại mỗi một cái bong bóng đều có một cái tên. Tiêu cái gì đều có, so chiều thiên hạp lớn cũng có, so chiều thiên hạp nhỏ nhất cũng có. Bất quá chiều thiên hạp tương đối đặc biệt, nó ở vào địa đồ biên giới, một cái rời xa tròn nên to to nhỏ nhỏ vòng tròn địa phương, giống như là trốn tránh mèo bẫy chuột. Ôn Bình còn chú ý tới, tại tấm bản đồ này đỉnh cao nhất cũng có một cái như vậy vòng tròn, thể tích của nó là lớn nhất, có trên trăm cái chiều thiên hạp lớn như vậy, nó tên là La Gáy Giới. Tại La Gáy Giới bên cạnh còn có hai cái chú thích. Bá chủ, La Gáy, thập tinh nguyên ương giới. Đồng thời, Ôn Bình cũng nhìn lướt qua chiều thiên hạp. Chiều thiên hạp, bá chủ, tạm thời chưa có. Lục tinh nguyên ương giới, mà khoảng cách chiều thiên hạp cái gần nhất nguyên ương giới, Khải Vân Thiên, vì thất tinh nguyên ương giới. Theo sát lấy, hệ thống thanh âm theo nhau mà đến. Trước 1300, chiều thiên hạp bên ngoài hung hiểm, 4000 chữ, kiểm tra đến chung quanh tồn tại quá mức nguy hiểm, thỉnh ký chủ chú ý cẩn thận. Căn cứ hệ thống trước mắt lấy được tin tức, có thể xác định là mỗi cái nguyên ương giới đều có nồng đậm cướp đoạt dục vọng, cùng với mạnh mẽ cướp đoạt nhóm người. Bọn hắn sẽ cướp đoạt phát hiện hết thể nhỏ yếu nguyên ương giới. Đối với cái này Ôn Bình cũng không kinh ngạc, dù sao thế giới này vốn là nhược nhục cường thực, chỉ bất quá chiều thiên hạp bên ngoài thoạt nhìn tựa hồ càng tàn khốc hơn thôi. Triều Thiên Hạp cũng không phải là không có trải qua dạng này tai họa, lúc trước chi phối lấy Triều Thiên Hạp tinh thần các không phải liền là tại dạng này hạo kiếp bên trong hủy diệt sao? Ôn Bình lúc này đặt câu hỏi, hệ thống, có này Khải Vân Thiên cùng chúng quanh nguyên ương giới tài liệu cặn kẽ sao? Ôn Bình cảm thấy nếu như Thiên Vô Tâm đập nồi dìm thuyền, hủy hoại ẩn nấp Triều Thiên Hạp pháp trận, như vậy Triều Thiên Hạp bị phát hiện lớn nhất khả năng liền là bị khoảng cách gần nhất Khải Vân Thiên phát hiện. Dĩ nhiên, không bài trừ những người khác phát hiện ra trước Triều Thiên Hạp tồn tại, nhưng khả năng so Khải Vân Thiên khẳng định ít một chút. Hệ thống ứng tiếng, có. Trước cho ta xem một chút Khải Vân Thiên, Thiên Vô Cấm Thượng cảnh dùng trở lên có bao nhiêu người? Kiểm tra đến Khải Vân Thiên bên trong hiện có Thiên Vô Cấm Thượng cảnh cường giả có 756 người, nửa bước Nguyên Ương cảnh lại có 111 người, đến mức Nguyên Ương cảnh cường giả chỉ có 1 người. Người nào? Khải Vân Thiên ba chủ, Vân Khởi. Biết Khải Vân Thiên bên trong tồn tại Nguyên Ương cảnh cường giả, Ôn Bình Lâm vào trầm tư. Bởi vì mặc dù Khải Vân Thiên Thiên Vô Cấm Thượng cảnh cường giả là Triều Thiên Hạp mười mấy lần, nửa bước Nguyên Ương càng là trước đó Triều Thiên Hạp gấp 10 lần, hắn cũng không có quá lớn cảm giác nguy hiểm. Dù sao Ngự Thiên đại trận có thể đem bọn hắn tất cả đều ngăn tại bên ngoài, có thể Khải Vân Thiên bên trong có Nguyên Ương cảnh cường giả nhưng là khác rồi, mới lập Ngự Thiên đại trận trước mắt chỉ có thể ngăn cản Nguyên Ương cảnh cường giả công kích 1 tháng, một khi Ngự Thiên đại trận bị công phá, ánh sáng những cái kia thượng cảnh, nửa bước Nguyên Ương tràn vào tới đều là hạo kiếp. Xem ra tại không có tích lũy đủ kiến tạo cấp thế giới ẩn nấp kiến trúc trước, còn không thể đối Thiên Vô Tâm động thủ, tránh cho hắn chó cùng rứt dậu muốn theo ta đồng quy vu tận. Nỉ non một câu về sau, Ôn Bình lên tiếng lần nữa hỏi thăm, cái kia chung quanh những nguyên ương giới đó đâu? Triều Thiên Hạp chung quanh 100 cái lục tinh nguyên ương giới bên trong, cùng sở hữu 17 cái nguyên ương giới có được bá chủ tọa trấn, cũng chính là nguyên ương cảnh cường giả. Nghe đến nơi này, Ôn Bình chú ý tới một cái lệnh người bất ngờ điểm mấu chốt, không khỏi cảm thán, nguyên lai cũng không là tất cả nguyên ương giới đều có nguyên ương cảnh cường giả. Đúng vậy, nguyên ương giới mặc dù là nguyên ương cảnh cường giả chỗ tạo, thế nhưng cũng không phải là mỗi cái nguyên ương giới đều có nguyên ương cảnh cường giả tọa trấn, bất quá chỉ nếu là không có nguyên ương cảnh cường giả trấn giữ nguyên ương giới đều sẽ trở thành bị lược đoạt mục tiêu. Căn cứ thu thập được tin tức, này 83 cái không có nguyên ương cảnh trấn giữ nguyên ương giới, trong đó có 60 nguyên ương giới cơ hồ thời thời khắc khắc đều nhận được đến từ từng cái nguyên ương giới kẻ cướp đoạt xâm hại, nửa bước nguyên ương, Thiên Vô Cấm Thượng cảnh đều bị tàn sát, còn lại người tu hành chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Có chút nguyên ương giới bên trong vật có giá trị đều bị lược đoạt về sau, những người tu hành này liền bị lược đoạt người bắt lấy, đại bộ phận sẽ bị xem như thương phẩm buôn bán, những bộ phận khác thì làm cách dùng khác. Như thế tàn khốc. Cho dù là Ôn Bình cảm giác mình đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng vẫn là bị Triều Thiên Hạp bên ngoài tàn khốc cho rung động đến. Hiện tại xem ra, Triều Thiên Hạp mấy trăm năm trước trải qua hạo kiếp, hắn kết cục đã coi như là đại hạnh trong bất hạnh. Mặc dù Triều Thiên Hạp từ đó về sau liền hướng đi suy bại, mấy trăm năm đều không có thể chậm tới, thế nhưng tổng so với cái kia thời thời khắc khắc bị lược đoạt người xâm lấn, hãm hại nguyên ương giới muốn may mắn quá nhiều. Ta đây hiện tại chẳng phải là chỉ có thể trốn tránh. Liên Bất Hủ Tông tình huống trước mắt mà nói, một khi Triều Thiên Hạp bại lộ tại những cái kia kẻ cướp đoạt, nguyên ương giới dưới mí mắt, vừa trải qua một trận đại chiến sau Triều Thiên Hạp chẳng phải là tựa như là cái thất gỗ bên trên thịt cá, chỉ có thể mặc người chém giết. Chính mình Bất Hủ Tông cũng là có thể phản kháng một thoáng, có thể là cũng là phản kháng nhất thời thôi, cũng không thể một mực trốn ở tông môn bên trong không đi ra a. Một phần vạn bị nguyên ương cảnh cường giả để mắt tới, Bất Hủ Tông cũng tràn ngập nguy hiểm. Bởi vì hiện tại tông môn phòng ngự đại trận cũng không thể ngăn cản nguyên ương cảnh cường giả thế công. Nghĩ đến nơi này, Ôn Bình không khỏi thở dài một tiếng, nguyên bản tử khí cắt xây dựng thêm, về sau khẳng định liền sẽ không thiếu danh vọng, không nghĩ tới so trước kia càng nghèo. Bất quá cũng may hắn bây giờ còn có thời gian, có thể tích lũy danh vọng. Chỉ cần Thiên Vô Tâm không điên, ẩn nấp Triều Thiên Hạp đại trận liền vẫn còn, Triều Thiên Hạp cùng Bất Hủ Tông cùng với chính mình liền đều là an toàn. Theo sát lấy, Ôn Bình tiếp tục thâm nhập sâu hiểu rõ Triều Thiên Hạp bên ngoài, cùng với chung quanh từng cái nguyên ương giới tình huống, không hiểu rõ không biết, một hiểu Ôn Bình tại chỗ mở ra hệ thống giới kiến trúc mặt. Tìm kiếm mục tiêu, cấp thế giới ẩn nấp kiến trúc. Có thể tránh vẫn là tránh một chút đi. Chỉ cần trốn đến chính mình đột phá tới nguyên ương cảnh, Triều Thiên Hạp là có thể tính tạm thời an toàn, ít nhất không cần e ngại những cái kia không có nguyên ương cảnh trấn giữ nguyên ương giới. Cẩn thận tìm kiếm về sau, Ôn Bình thật đúng là phát hiện 2-3 cái thế giới cấp ẩn nấp kiến trúc, thế nhưng kiến tạo giá cả đều không phải là hiện giai đoạn có thể xây nổi. Rẻ nhất cũng cần 300 vạn danh vọng. Gia Thiên Tháp, đẳng cấp, cấp thế giới ẩn nấp kiến trúc. Kiến tạo giá cả 300 vạn danh vọng. Hiệu quả, công năng đơn nhất, nhưng có che đậy hết thể cự ly xa thăm dò thủ đoạn. Chỉ có thể che đậy cự ly xa thăm dò thủ đoạn, cái kia khoảng cách gần đâu? Hệ thống ứng tiếng, một khi có Thiên Vô Cấm Thượng cảnh phía trên tồn tại ra bây giờ cách Triều Thiên Hạp 10 trong vòng và dặm, Già Thiên Tháp liền sẽ mất đi hiệu lực. Dù sao cũng so không có tốt. Ôn Bình dĩ nhiên cũng biết Già Thiên Tháp không rất hoàn mỹ, nhưng là bây giờ hắn cách đột phá nguyên ương cảnh còn sớm lắm, cũng không thể một mực dựa vào Thiên Vô Tâm trong tay ẩn nấp pháp trận a. Lại nói, chỉ cần không phải có người giành đến nhức cả trứng, liền sẽ không xuất hiện tại Triều Thiên Hạp 10 vạn dặm phạm vi bên trong a. Dù sao Triều Thiên Hạp có thể là tại địa đồ trong góc. Chờ chút, Ôn Bình sửng sốt. Hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Lúc trước hắn giống như một mực không để ý đến Thiên Vô Tâm trong tay ẩn nấp pháp trận hắn công năng mạnh mẽ hay không, trải qua mấy trăm năm hiện tại lại là cái gì dạng trạng thái. Trước đó không có suy nghĩ vấn đề này là bởi vì không biết Triều Thiên Hạp bên ngoài tàn khốc tầng độ, cũng không có mở ra cấp thế giới kiến trúc kiến tạo công năng, hiện tại biết tình huống bên ngoài về sau, hắn bỗng nhiên có chút bận tâm một phần vạn Thiên Vô Tâm trong tay ẩn nấp pháp trận trải qua mấy trăm năm hiệu quả đã giảm bất đi nhiều đâu. Hệ thống, Ôn Bình bệ bồn hô. Hệ thống ứng tiếng, không có bất luận cái gì ghi chép, hệ thống vô pháp thu hoạch hắn tin chi tiết cùng với trạng thái. Trừ phi ký chủ có khả năng khoảng cách gần quan sát nó. Hẳn là sẽ không là ta nghĩ như vậy, cũng không phải tiểu thuyết, thế nào sẽ khéo như vậy, vừa biết Triều Thiên Hạp bên ngoài là tình huống như thế nào ẩn nấp pháp trận lại không được. Suy nghĩ nhiều, cũng không đến mức. Hiện tại thiếu 300 vạn danh vọng, chính mình tích lũy cái 100 ngày liền có thể tích lũy ra một tòa gia thiên tháp, 100 ngày thời gian mà thôi, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thu hồi suy nghĩ về sau, Ôn Bình đóng cửa hệ thống giới diện, tiếp tục luyện hóa nguyên ương lực lượng, một phút đồng hồ đều không dám trì hoãn, đồng thời chờ đợi Ngự Thiên đại trận kiến tạo kết thúc. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, tại Già Thiên lâu 7-8 vị thiên vô cấm thượng cảnh dẫn đầu dưới, Già Thiên lâu đại quân thế như trẻ tre, mỗi ngày rất gần nghìn giảm. Phàm người chống cự đều bị tàn sát, nương theo lấy vẫn lạc tại Già Thiên lâu đại quân gót sắt dưới thiên vô cấm cường giả càng ngày càng nhiều, mọi người phản kháng ý chí cũng càng ngày càng yếu kém. Cứ việc lại không nguyện, bọn hắn vẫn là chỉ có thể từ bỏ gia viên của mình, hướng trung ương thần vực phương hướng rút lui. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều thế lực bắt đầu rút lui, tuần hoàn ác tính cũng đi theo bắt đầu, nguyện ý phản kháng, nguyện ý bảo vệ gia viên người càng ngày càng ít, chớ nói chi là hiện tại Già Thiên lâu một phương tham chiến thiên vô cấm thượng cảnh cường giả quá nhiều, mà tuyên quốc trước mắt chỉ phái một vị thiên vô cấm thượng cảnh phòng thủ. Dưới sự bất đắc dĩ, Tư Hải Hiền chỉ có thể hạ lệnh tại Bi Trạch vực cùng Trung ương thần vực biên giới xây lên phòng tuyến, nhường tại Bi Trạch vực chống cự xâm lược thần đũ quân rút về Trung ương thần vực, tránh cho không hy sinh cần thiết. Bởi vì chiến tranh vừa mới bắt đầu, đất đai mất đi có khả năng lại nghĩ biện pháp cầm về, có thể thần đũ quân tinh nhuệ nếu là hy sinh quá nhiều, tương lai chiến tranh sẽ chỉ càng thêm khó đánh. Đồng thời, Tư Hải Hiền cũng đem đại doanh trực tiếp rời đến Bi Trạch vực cùng Trung ương thần vực chỗ giao giới, rất có một bộ thể sống chết không lùi kiên định cùng tình thế. Bất quá tình huống hiện tại, chỉ cần tầm mắt đủ rộng người đều có thể nhìn ra, chỉ cần Bất Hủ Tông một ngày không ra tay, Già Thiên lâu đại quân gót sắt liền ngăn không được. Một cái Tư Hải Hiền không làm nên chuyện gì, lại đến 10 cái Tư Hải Hiền cũng không có tác dụng gì. Cùng lúc đó, mấy ngày nay một mực tại khu ký túc xá tu dưỡng vi sinh Tinh Vũ mở to mắt, tinh thần sung mãn đứng dậy, sau đó không kịp chờ đợi móc ra truyền âm thạch. "Trần trưởng lão, giúp ta tra cá nhân, ta muốn biết hắn hiện tại ở đâu, càng nhanh càng tốt." Hiện tại Bất Hủ Tông chính là bận rộn thời điểm, Trần Hiết làm Tân Chi lâu lâu chủ khẳng định đủ loại sự vụ quân thân, cho nên hắn cũng không muốn phiền toái đối phương hỗ trợ tìm một kiện tiêm nhiễm hắn nhân quả đồ vật. Trần Hiết dò hỏi, "Thương dưỡng hảo?" "Ừm, chắc chắn chứ." "Ta xác định." "Ta không tin, trừ phi ngươi tự mình đến một chuyến Tân Chi lâu để cho ta nhìn một chút. Ngươi bây giờ có thể là chúng ta tông bà bối, một phần vạn có chút đường rẽ, tông chủ đến đau lòng chết." Trần Hiết lại nói, "Tranh thủ thời gian tới, vừa vặn ta cũng có chuyện cần ngươi giúp ta tính một quẻ, đo lường một chút cát hung." "Ngươi chắc chắn chứ?" "Xác định." Dứt lời, Trần Hiết cắt đứt truyền âm thạch liên hệ. Sau đó tự lẩm bẩm, "Này có cái gì không xác định, ngươi tính ra đại cát, ta coi như đại hung xem. Ngươi tính ra đại hung, cái kia chính là đại cát đại lợi." Đợi vi sinh Tinh Vũ đi vào Tân Chi lâu về sau, Trần Hiết từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá hắn nhiều lần, xác định thân thể không có vấn đề gì sau mới mở miệng hỏi, "Từng ngạc nhiên, ngươi giết?" "Ừm ân, hắn liền là một người trong đó. Ta biết, ngươi khi đó vào cuối cùng cấm khu trước cho danh sách của ta bên trong có hắn. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì giết hắn? Mệnh thuật, nguyên rủa chi thuật, cùng mệnh thuật khác biệt, mệnh thuật cứu người, nguyên rủa chi thuật thì là giết người. Nguyên rủa chi thuật, giết người trong vô hình." Nỉ non hai câu về sau, Trần Hiết hai mắt đều tỏa ánh sáng, liên xưng hô đều sửa lại, "Hơi sinh huynh, người như ngươi mới chúng ta Tân Chi lâu hết sức cần a, tới giúp ta, ta giúp ngươi báo thù, đem những cái kia hãm hại ngươi cùng ngươi nữ nhi người tất cả đều thủ tiêu." Tân Chi lâu nhiều khi làm sự tình hoặc là giết người đều không thể bại lộ, có thể là bất kể như thế nào, chỉ cần là Tân Chi lâu ra tay vậy liền nhất định có dấu vết mà lần theo. "Cha không được, cái kia là đối phương không có năng lực. Có thể cuối cùng vẫn là có lợi hại người, có thể tại trong dấu vết phát hiện chuyện này là Tân Chi lâu làm, đến mức mỗi lần Trần Hiết đều muốn giết người diệt khẩu. Có thể phái một người đi diệt khẩu thì lại tăng lên một chút bại lộ nguy hiểm, cũng không thể đem phái đi người cũng giết diệt khẩu a. Trừ phi hắn mỗi lần phái đi người đều là tâm phúc, tài năng ngăn chặn bại lộ hố, nhưng hắn trong thời gian ngắn lấy ở đâu nhiều như vậy giá trị đến mức hoàn toàn tín nhiệm tâm phúc." Theo sát lấy, Trần Hiết không cho Vi Sinh Tinh Vũ cơ hội cự tuyệt, trực tiếp mở miệng nói ra, "Tiếp xuống ngươi muốn giết người nào, nói cho ta biết, trong danh sách người, ngoại trừ Thiên Vô Cấm Thượng cảnh cùng nửa bước nguyên lương, những người khác ta đều phái hắc ảnh nhìn chằm chằm, chỉ có mấy cái khác người cùng mất đi, những người khác, chỉ cần ngươi muốn tìm hắn, ta lập tức liền có thể nói cho ngươi vị trí." Nghe được câu này, Vi Sinh Tinh Vũ ngây ra một lúc, bởi vì lúc trước chính mình đem chép lại danh sách trắng cho Trần Hiết, chỉ là muốn xin nhờ Trần Hiết tra một chút lai lịch của bọn hắn mà thôi. Chỉ thế thôi, không nghĩ tới Trần Hiết vậy mà giúp mình tất cả đều tập trung vào. "Được, có nhu cầu ngươi một mực mở miệng." Vi Sinh Tinh Vũ cũng không là tri ân không báo người, người nào đối tốt với hắn, hắn cũng nhất định sẽ đối tốt với ai. Trần Hiết mừng rỡ, "Hơi sinh huynh, từ hôm nay trở đi ngươi chính là huynh đệ của ta. Bất quá bây giờ không có chuyện gì cần ngươi hỗ trợ, chờ có nhu cầu khẳng định mở miệng, hiện tại việc cấp bách là giúp ta tính một quẻ, tiếp xuống Tân Chi lâu xâm lấn kế hoạch có thể hay không tiến hành thuận lợi." Già Thiên lâu quy mô xâm lấn tuyên quốc, chính là hắn xâm lấn cơ hội. Bất quá lần này hắn không định tới cứng, dù sao Thiên Vô Tâm liên thủ với Nạp Lan Mộ Hồng, cho nên hắn chuẩn bị áp dụng càng thêm ẩn nấp phương thức, cái kia chính là ám sát. Dĩ nhiên, hắn cũng không là chuẩn bị ám sát hết thảy lục tinh thế lực lãnh tụ, chẳng qua là ám sát một bộ phận. Đơn giản tới nói, giết một nửa, lưu một nửa, nhường Già Thiên lâu phía sau loạn dâng lên. Kế hoạch hắn đã làm đã hết sức chu đáo chặt chẽ, thế nhưng kế hoạch bình thường không đổi kịp biến hóa, cho nên cần mệnh thuật tới đo lường một chút. Vi Sinh Tinh Vũ không có chối từ, nếu Trần Hiết tin, hắn liền đo. Một lát sau, quẻ tự định. "Đại hung, đại hung, Trần huynh, chỉ sợ ngươi đến cận." Vi Sinh Tinh Vũ vừa định căn dặn hai câu, liền nghe đến Trần Hiết bỗng nhiên mặt lộ vẻ vui mừng nở nụ cười. "Ha ha ha ha. Hơi sinh huynh, đa tạ." "Đại hung, ổn, ổn." Phản ứng lại, Vi Sinh Tinh Vũ mặt trong nháy mắt liền sụp đổ xuống. Đây là đem mình làm cái gì? Không đợi Vi Sinh Tinh Vũ mặt đen lên nói chuyện, Trần Hiết liền cướp lời nói để, sau đó nói ra, hơi sinh huynh, nói đi, ngươi muốn giết người nào, ta lập tức nói cho ngươi hắn ở đâu. Trần Hiết ta, hắn tại. Trần Hiết nụ cười dần dần ngưng kết. Một lát sau, Vi Sinh Tinh Vũ mặt đen lên rời đi Tân Chi Lâu, thẳng đến truyền tống trận mà đi, thông qua truyền tống trận lại lần nữa về tới Bi Trạch vực chiến trường. Hai ngày về sau, Già Thiên Lâu Thiên bảng thứ 108 vị Thiên Vô Cấm trung cảnh người tu hành Nguyệt Long chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, lần này là tại chiến tranh tiền tuyến, ba vị Thiên Vô Cấm thượng cảnh cường giả ở đây vẫn như cũ không có cách nào hoàn toàn Nguyệt Long sinh mệnh. Tin tức này vừa ra, vô số tin nhảm bắt đầu ở chiến trường lan tràn. Bởi vì Nguyệt Long chết, quá mức không thể tưởng tượng. Không khỏi cho rất nhiều Thiên Vô Cấm cường giả trong lòng bịt kín một tầng vùng đi không được bóng mờ, dù sao cái gì đáng sợ nhất, cái kia chính là chết cũng không biết chết như thế nào đáng sợ nhất. Đầu tiên là từng ngạc nhiên, lại là Nguyệt Long, ai biết người tiếp theo có phải hay không là chính mình. Chương 1301, Vi Sinh Tinh Vũ mục tiêu mới, trong lúc nhất thời, chung cảnh người người cảm thấy bất an. Có một cái tính một cái đều không dám lại liều lĩnh, mặc dù không có rút lui chiến tranh tiền tuyến, thế nhưng đều không ngoại lệ đều lựa chọn trước tạm thời tránh mũi nhọn. Chỉ cần Tuyên Quốc không còn xuất hiện chung cảnh chặn đánh bọn hắn liền không có ý định lại hiện thân nữa. Dạng này mặc dù sẽ nhường tiến công bộ pháp chậm dần, có thể không thể nghi ngờ là giữ được tính mạng, đồng thời cũng sẽ không bị thượng cảnh chế tài phương pháp tốt nhất. Cùng lúc đó, dẫn phát trận này chung cảnh khủng hoảng Vi Sinh Tinh Vũ đã về tới tông môn, hồi trở lại tông về sau tựa như trước đó một dạng trước tiên ở phòng bếp ăn non nê, sau đó trở lại khu ký túc xá dùng một khóa khôi phục tinh thần lực đang ăn dược. Lại lần nữa rủa giết một người, cộng thêm nguyên rủa chi thư kéo dài tình tiến, nhường Vi Sinh Tinh Vũ trong lòng đoàn kia báo thù liệt diễm bị triệt để nhóm lửa. Bất quá vừa ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị khôi phục tinh thần lực, ngoài cửa liền vang lên thong thả nhưng lại thật lâu không dứt tiếng đập cửa. Vi Sinh Tinh Vũ không có con mắt, vốn không nghĩ để ý tới, thế nhưng theo sát lấy liền truyền đến Trần Hiết liên tiếp định nọ thanh âm. Vi Sinh huynh, Vi Sinh huynh, còn có gì cần ta hỗ trợ sao? Có gì cần, cứ mở miệng, ta nhất định cấp cho ngươi đầy đủ. Vi Sinh Tinh Vũ bất đắc dĩ mở to mắt, đứng dậy đem Trần Hiết đón vào trong phòng, không đợi tiến vào Trần Hiết trên dưới thật tốt dò xét một phiên hắn, Vi Sinh Tinh Vũ liền trực tiếp mở miệng nói, Trần Thiên Hà, đây là ta mục tiêu kế tiếp. Trần Hiết sửng sốt một chút, biểu lộ cũng ngắn ngủi ngưng kết, rõ ràng đối với Vi Sinh Tinh Vũ nói ra tên có chút ngoài ý muốn. Trần Thiên Hà, hiện tại trên thiên bảng giống như liền một cái Trần Thiên Hà. Ngươi sẽ không nói là hiện tại thiên bảng thứ 30 Trần Thiên Hà a? Nhìn tận mắt Nguyệt Long bị Vi Sinh Tinh Vũ ngay trước nhiều vị thượng cảnh cường giả mặt nguyền rủa, đối với nguyền rủa chi thư mạnh mẽ và khủng bố hắn đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, có thể là hắn không nghĩ tới lần này Vi Sinh Tinh Vũ mục tiêu trực tiếp nhắm ngay thượng cảnh. Liền là hắn. Vi Sinh Tinh Vũ mệt mỏi hai con ngươi lóe lên một sợi mịt mờ sắc ý. Có nắm bắt? Không biết. Vi Sinh Tinh Vũ chi tiết mở miệng, mặc dù hắn không xác định hiện tại chính mình có thể có trực tiếp nguyền rủa thượng cảnh năng lực, thế nhưng hắn muốn thử xem. Bởi vì Trần Thiên Hà đã từng là lòng của mình bụng, đã từng cho vô hạn tín nhiệm, cùng với đại lượng vun trồng tâm phúc, có thể kết quả Trần Giang Hà lại âm thầm cùng Vô Tận Thiên Huyền cấu kết tại cùng một chỗ. Căn cứ Tân Chi Lâu điều tra đến tình báo, Trần Giang Hà mặc dù không có trực tiếp tham dự trận kia châm đối âm mưu của mình, có thể sau đó y nguyên nhận tâm chu diệt không ít đã từng tùy tùng bộ hạ mình, trong đó không thiếu lúc trước tùy tùng chính mình như phản ưu quốc bạn thân thân bằng. Một bên Trần Hiết không rõ trong đó ân oán, cho nên trong lòng chỉ có lo lắng, dù sao Vi Sinh Tinh Vũ vừa mới từ cuối cùng tấm khu tu luyện được, cái kia chính là không có nắm bắt đi. Hiện tại Già Thiên Lâu thượng cảnh đều tụ tập tại chiến trường phía sau, ngươi như ra tay, bọn hắn rất có thể đem quanh mình ngàn dặm đều tìm tòi một lần, ngươi tránh đều không có chỗ trốn, hơn nữa còn vô cùng có kinh động nửa bước nguyên lương, dẫn tới nửa bước nguyên lương ra tay. Dù sao trung cảnh không so sánh với cảnh, trung cảnh hao tổn không thương tổn cùng căn bản, có thể lên cảnh liền không đồng dạng, nửa bước nguyên lương không ra, thượng cảnh liền là bá vương. Bất quá Vi Sinh Tinh Vũ y nguyên quả quyết ứng tiếng, yên tâm, tông chủ và tông môn đối ân tình của ta còn chưa báo đáp đâu, trước kia huyết hải thâm cửu cũng còn chưa báo, ta sẽ không dùng tính mạng của mình đùa giỡn. Mà lại đừng nói ngàn dặm, coi như hắn nắm trong vòng vạn dặm tiểu trải thảm tìm tòi một lần, đều có thể tìm tới ta. Đừng lừa ta, cũng chớ vì báo thù liền lên đầu. Trần Hiết do dự tin tưởng Vi Sinh Tinh Vũ không phải hạng người lỗ mãng. Nói xong, Trần Hiết lại nói, có muốn không ngươi cho Trần Giang Hà tính một quẻ. Nếu là đại cát, ta an tâm. Vi Sinh Tinh Vũ lông mày nhíu lại, im lặng nói, ngươi cho ta lăn được a lăn đi đi giúp ta làm một cái Trần Thiên Hà đã dùng qua đồ vật, lấy tới sau ta sẽ nói cho ngươi biết ta không sợ nguyên nhân. Nhớ kỹ, nhất định phải là hắn thật đã dùng qua. Được rồi, cái này cút. Trần Hiết gật đầu, cười hắc hắc, xoay người rời đi. Đợi Trần Hiết sau khi rời đi, nghe được ngoài phòng không có động tĩnh, Vi Sinh Tinh Vũ lại lần nữa nhắm mắt lại bắt đầu chỉnh đốn. Mà Trần Hiết rời đi khu ký túc xá sau lập tức phái tiềm phục tại Già Thiên Lâu nội bộ người bắt đầu tìm Trần Thiên Hà đã dùng qua đồ vật. Những vật khác khó tìm, nhưng là một người đã dùng qua đồ vật có thể quá dễ tìm. Bất quá tại phân phó về sau, Trần Hiết tại chỗ dừng lại do dự một lát, sau đó lại lần nữa móc ra truyền âm thạch. Có việc. Ôn Bình thanh âm truyền đến. Trần Hiết liền vội mở miệng nói, tông chủ, Vi Sinh trưởng lão lần này đem đồ đao nhắm ngay thiên bảng người thứ 30 Trần Thiên Hà, có thể hay không nguyền rủa Trần Thiên Hà lại trước không nói, ta lo lắng một khi Vi Sinh trưởng lão ra tay, sợ rằng sẽ kinh động Già Thiên Lâu tiền tuyến tất cả thượng cảnh, thậm chí là nửa bước nguyên lương. Chúng ta muốn hay không tạm thời đem Già Thiên Lâu danh giới kế hoạch thả một chút. Trợ Tuyên Quốc đem Già Thiên Lâu người đánh lùi lại nói. Thính Vũ các công chính tại luyện hóa nguyên lương lực lượng Ôn Bình trong đầu cấp tốc lướt qua Trần Thiên Hà cái tên này, sau đó nhàn nhạt ứng tiếng nói, không cần phải để ý đến hắn, đi làm việc chính mình. Vi Sinh Tinh Vũ vậy cần ngươi hỗ trợ ngươi liền giúp một tay, nếu như hắn không mở miệng, ngươi có khả năng không cần phải để ý đến hắn. Là, tông chủ, ta đây đi trước bể bọn chính mình. Trần Hiết chậm rãi gật đầu, trong đầu càng thêm tò mò Vi Sinh Tinh Vũ nguyền rủa chi thư. Bởi vì theo tông chủ trong giọng nói có khả năng nghe ra chút mánh khỏe, tựa hồ không có chút nào lo lắng Vi Sinh Tinh Vũ an nguy. Chẳng lẽ Vi Sinh Tinh Vũ đã sớm cho mình báo thủ sự tình tính qua quẻ rồi? Bởi vì kết quả là đại hung, cho nên ai cũng không lo lắng. Ân, không phải là không có khả năng. Cùng lúc đó, đợi cùng Trần Hiết truyền âm sau khi kết thúc, Ôn Bình không tự giác nhìn lướt qua Ngự Thiên Đại Trận kiến tạo tiến độ. Ngự Thiên Đại Trận kiến tạo thành công tháng ngày càng gần, cảm giác an toàn 10 phần. Bất quá không bao lâu đâu, Thính Vũ các hạ liền truyền đến Vân Liêu đám người thanh âm, đều là bởi vì Bi Trạch Vực tình huống tới. Bởi vì bọn hắn đều cảm thấy Bi Trạch Vực là tông môn cải tạo, cái tiên nên thuộc về Bất Hủ Tông, tuyệt đối không thể bị Giả Thiên Lâu chiếm. Tất cả mọi người kiến nghị Thỉnh Ba Ma, Mục Long trưởng lao ra tay, trợ giúp Tuyên Quốc đại quân trấn thủ Bi Trạch Vực. Có tông môn tại, Thiên Vô Tâm cùng Nạp Lan Mộ Hồng khẳng định không dám ra tay, dù sao hai người hợp tác cũng là vì kiểm chế Bất Hủ Tông, mà không phải vì hủy diệt Triều Thiên Hạp. Chỉ cần bọn hắn không ra tay, Mục Long trưởng lao có thể trấn nhiếp nửa bước nguyên lương, Đao Ma trưởng lao thì có khả năng trấn nhiếp thượng cảnh. Nhất định có khả năng đem Giả Thiên Lâu đại quân bức ra Bi Trạch Vực. Nghe mọi người đã thương nghị ra tới coi như không tệ kế hoạch, Ôn Bình đầu tiên phản ứng đầu tiên liền thật là tốt. Bởi vì ngoại trừ Vân Liêu, các trưởng lao khác nhóm cuối cùng bắt đầu phát huy tác dụng của chính mình, không còn là mặc kệ việc lớn việc nhỏ đều tới xin chỉ thị chính mình, nhất định phải chính mình mở miệng mới dám đi hành động, hoặc là mới dám đi làm quyết định. Liên phải dạng này, gặp chuyện chính bọn hắn thương lượng là được, thậm chí nói có thể giải quyết liền tốt nhất trực tiếp giải quyết. Không giải quyết được, hoặc là giải quyết không đối lại tìm chính mình, bằng không đợi Bất Hủ Tông sạp hàng càng trải càng lớn, hắn còn tu luyện thế nào? Kế hoạch không sai, Đao Ma coi như xong, Mục Long lời chính các ngươi đến hỏi. Hắn nguyện ý tham chiến liền tham chiến. Ngược lại qua mấy ngày Ngự Thiên Đại Trận liền xây xong, nếu có Mộc Long tham chiến, chí ít có thể dùng chết ít chút người. Đúng, tông chủ. Tông chủ, chúng ta cái này đến hỏi. Vân Liêu đoàn người sắc mặt vui vẻ. Được rồi, đều đi làm việc đi. Ôn Bình trực tiếp đem mọi người Nazi ra Thính Vũ Các, tiếp tục nhắm mắt lại luyện hóa nguyên ương lực lượng. Vân Liêu đám người sau khi rời đi, lập tức đi tới Bất Hủ Tông chỗ sâu hỏi thăm Mộc Long, đạt được Mộc Long sau khi gật đầu lập tức truyền âm cho Long Dương Vương cùng Tư Hải Hiển. Hai người khi biết Mộc Long trưởng lão đáp ứng trợ giúp lúc, vui mừng quá đỗi. Hai người mặc dù cơ bản đều chưa thấy qua Mộc Long trưởng lão ra tay, thế nhưng Bất Hủ Tông lại lưu truyền Mộc Long trưởng lão truyền thuyết. Chương 1302, nguyên rủa lực lượng mạnh mẽ, đã có Mộc Long trưởng lão nguyện ý ra tay, mặc kệ là Long Dương Vương vẫn là Tư Hải Hiển, làm quyết sách đương nhiên sẽ không lại bảo thủ. Phòng thủ? Không. Rốt cuộc không cần. Lui giữ Bi Trạch vực cùng Trung Ương Thần vực giáp giới chỗ mệnh lệnh tại chỗ liền bị hai người phủ định, một đạo mệnh lệnh mới lúc này thông qua Tấn Chi lâu hạ đạt đến Bi Trạch vực, cùng với đang ở gấp rút tiếp viện chiến trường từng cái thần đô quân chỉ huy trong tay. Những cái kia không ngừng thu đến phía trước binh bại thành phá tin tức thần đô quân, cùng với các thế lực lớn người tu hành tạo thành tạm thời đại quân, tại thu đến tin tức này sau vui mừng quá đỗi, mấy ngày này trên mặt góp nhặt hoàng hốt cùng u ám trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Mà những cái kia đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt tại Bi Trạch vực, đánh trong lòng không nguyện ý rời đi cố thổ các thế lực lớn, bọn hắn tại thu đến mệnh lệnh này sau càng là vui đến phát khóc, rất nhiều thế lực thậm chí tại chỗ liền tuyên bố toàn tông giai binh. Một hơi ở giữa, sĩ khí phóng đại. Không ra 2-3 ngày, Giả Thiên Lâu xâm lấn bước chân mạnh mẽ bị ách chế trụ, ngày thứ 3 lúc Giả Thiên Lâu thậm chí liền trăm dặm đều không có thể tiến lên. Làm Tư Hải Hiển cùng với thần đũ quân Phong Vương cường giả chạy tới tiền tuyến lúc, đại lượng tuyên quốc người tu hành, thần đũ quân sĩ khí trực tiếp nâng lên cao phong, từng cái giống như mãnh hổ nhào về phía Giả Thiên Lâu người tu hành, lại đều không sợ sinh tử. Tại Tư Hải Hiển cùng với thần đũ quân Phong Vương cường giả dẫn đầu dưới, Giả Thiên Lâu bao la trận tuyến mạnh mẽ bị xé mở một cái lỗ hổng, cái lỗ hổng này không chỉ bị xé mở, còn tại ngày thứ 3 trong đêm đem Giả Thiên Lâu phản bị bức lui ngàn dặm. Bất quá Tư Hải Hiển thấy tốt thì lấy, bởi vì này một trận chiến mục đích của hắn là tăng lên sĩ khí, mà cũng không giết lùi Giả Thiên Lâu. Hắn hiện tại rất rõ ràng hiện tại Giả Thiên Lâu giết không được lui, cũng không thắng nổi, bọn hắn thậm chí sẽ tại sáng sớm ngày mai liền quay đầu trở lại, bởi vì mấy ngày qua mặc dù không thấy Giả Thiên Lâu bộ cấp cường giả ra tay, nhưng bọn hắn đều ở phía sau. Cùng lúc đó, tại Bi Trạch vực phía sau trong đại doanh, mấy tên bộ cấp cường giả nghe được liên tiếp tin tức xấu lập tức vô bàn đứng dậy. Đến được tốt, còn dám tới, thật là muốn chết. Tư Hải Hiển, ngươi thật đúng là đem mình làm nhân vật. Ta cũng không tin, ngươi sơ nhập thượng cảnh, liền thật sự có mạnh như vậy. Ba vị bộ cấp cường giả nhìn nhau liếc mắt, đứng dậy cất bước rời đi đại doanh, mà các bộ cấp cường giả hai mặt nhìn nhau vài lần, đi theo lại có người chuẩn bị đứng dậy. Tựa hồ muốn tùy tùng ba người bước chân trước đến tiền tuyến trợ giúp, bất quá lại bị một vị lao hầu ngăn lại. Tại ba người chân trước vừa rời đi lều lớn, lao hầu liền mặt âm trầm chậm rãi mở miệng nói ra, các vị cũng không cần động, Trần Giang Hà ba người tiến đến đầy đủ. Nếu như cái kia Tuyên Quốc quốc chủ tham chiến, các ngươi lại đi trợ giúp cũng không muộn. Đúng, tất cả ngồi xuống đi, Trần Giang Hà ba người là đủ. Chúng ta việc cấp bách là trước tiên nói một chút riêng phần mình chỗ tra được đồ vật, sử dụng cái kia cố lực lượng thần bí người một ngày tra không được, đối chúng ta mà nói liền là tai họa ngầm. Cũng không thể nhường những cái kia thượng cảnh một mực trốn tránh a. Lại một người mở miệng, tại trong chướng tất cả mọi người vào chỗ về sau, lão hầu nói tiếp, lão thân cũng là không có tra được cái gì, nhưng là có thể khẳng định người kia 89 phần 10 là Bất Hủ Tông người, bằng không trên thiên bảng không có khả năng một manh mối điểm không có. Thiên bảng do bọn hắn sáng tạo, cho nên người kia không có lên bảng khẳng định là Bất Hủ Tông cố ý mà vì đó. Lại một vị bộ cấp cường giả mở miệng, mà lại biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, các vị ngồi vững vàng, ta tra được cũng không ít. Từng ngạc nhiên, Nguyệt Long, hai người phân biệt thân ở khác biệt chiến trường, cách xa nhau mấy vạn dặm, nhưng lại đều bị độc thủ. Người kia có bệnh. Buôn ba mấy vạn dặm, chỉ vì giết hai người. Lão hầu khóa lông mày, tức giận nói, có lời cứ việc nói thẳng, bán cái gì cái nút, lao thân liền phiền loại người như ngươi. Người kia vốn định chờ nhất đẳng, có thể chịu mắng, chỉ có thể tiếp tục nói, đó là bởi vì, Từ Ngạc Nhiên cùng Nguyệt Long lúc trước đều là người tham dự. Nói một cách khác, người kia là có mục đích tại giết người, hoặc là nói là tại báo thủ. Mà sẽ làm như vậy người, chỉ có lao già kia. Nói xong, trong đại trướng lâm vào thật lâu yên lặng. Mấy người lẫn nhau nhìn một chút, mỗi người có tâm tư riêng, cũng không biết đều suy nghĩ cái gì. Sau một hồi lâu, La Hầu sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói ra, nói cách khác, hắn đã gia nhập Bất Hủ Tông. Mọi người lại lần nữa im lặng. Bởi vì này để bọn hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Bọn hắn đều là hướng về phía lâu chủ ban thưởng tới, mục đích duy nhất liền là đem Vi Sinh Tinh Vũ dẫn ra, vì thế bọn hắn có khả năng đem chiến tranh ném sau. Có thể hiện tại tra được Vi Sinh Tinh Vũ vô cùng có khả năng gia nhập Bất Hủ Tông, vậy bọn hắn dẫn Vi Sinh Tinh Vũ. Dẫn Vi Sinh Tinh Vũ, không phải liền là tại dẫn Bất Hủ Tông sao? Bọn hắn bất quá thượng cảnh, nếu là kinh động Bất Hủ Tông, chẳng phải là một con đường chết. Mặc dù bây giờ Thiên Vô Tâm cùng Nạp Lan Mộ Hồng tiền bối hợp lại, có thể là này dù sao cũng là Bất Hủ Tông địa bàn. La Hầu trầm tư thật lâu, quyết định thật nhanh, lập tức đem tin tức cáo tri lâu chủ, này phần ban thưởng đã không phải là chúng ta có khả năng nghĩ cầm thì cầm. Mọi người sau khi nghe xong, rất tán thành. Bất Hủ Tông. Trần Hiết vội vàng theo truyền tống trận đi chạy ra, chạy về phía khu ký túc xá, trong tay đầu nắm lấy 3-4 kiện không lớn không nhỏ đồ vật. Có binh khí, có quần áo, còn có giày, cùng với nửa cái tàn nón trụ. Cầm lấy những vật này, Trần Hiết thẳng đến Vi Sinh Tinh Vũ chỗ ở, hưng phấn mà đem những vật này tất cả đều ném ở Vi Sinh Tinh Vũ trước mặt. Đây là Trần Giang Hà thiếu niên lúc đã dùng qua binh khí, một mực cắm ở hắn chính mình trong tông môn, cung cấp hậu nhân chiếm ngưỡng. Đây là Trần Giang Hà trước mấy ngày thay đi giặt. Trần Hiết đem này 4 kiện đồ vật lai lịch toàn đều nói một lần. Vi Sinh Tinh Vũ tầm mắt lướt qua 4 kiện đồ vật, khóe miệng lập tức hiện hiện ý cười, hai con ngươi bên trong sát ý đi theo chợt lóe lên. Trần huynh, Tấn Chi Lâu. Nói xong, Vi Sinh Tinh Vũ đem 4 kiện đồ vật vừa thu lại, lập tức hướng phía Tấn Chi Lâu đi đến, bộ pháp so thường ngày nhanh mấy lần. Trần Hiết vội vàng đuổi theo. Đợi đi vào Tấn Chi Lâu tầng cao nhất về sau, Vi Sinh Tinh Vũ trực tiếp móc ra mệnh bản, cũng đem 4 kiện đồ vật cùng một chỗ bày ra tại mệnh bản trước. Theo sát lấy mệnh bản móc ngược, hóa thành nguyên rủa chi thư, trong khoảnh khắc nguyên rủa lực lượng liền tràn ngập tại trong cả căn phòng. Trần huynh, nguyên nhân liền ở đây. Nói xong, một sợi nguyên rủa lực lượng giống như rắn độc đột nhiên đâm vào 4 kiện đồ vật bên trong, nguyên rủa lực lượng, muốn tránh cũng không được, chỉ cần có hắn đã dùng qua đồ vật, mặc dù hắn thân ở ngoài trăm vạn dặm, cũng là như thế. Thì ra là thế. Trần Hiết giật mình, trong lòng góp nhặt vài ngày tò mò cuối cùng đạt được thỏa mãn. Nguyên rủa chi thư, bá đạo. Không hổ là cuối cùng cấm khu bên trong truyền thừa. Trong lúc nhất thời, Trần Hiết đều có chút muốn vào cuối cùng cấm khu xông vào một lần, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, dù sao Tấn Chi Lâu nhiều chuyện lắm. Bất quá hắn quyết định chờ làm xong trong khoảng thời gian này, nhất định phải đi cuối cùng cấm khu. Sau một khắc, tại Trần Hiết kỹ thuật dưới, trước mặt đen trên tường ba cái hình ảnh bỗng nhiên nhất biến thành trên biển mây. Tại trên biển mây, ba cái hắc ảnh khác biệt góc độ, khu vực khác nhau vô thanh vô tức cướp qua bầu trời, chặt chẽ đi theo lấy ba người, một người trong đó dĩ nhiên chính là Vi Sinh Tinh Vũ mục tiêu, Trần Giang Hà. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại Trần Hiết mong đợi nhìn chăm chú dưới, trong ba người một người bỗng nhiên ngừng lại. Nguy rồi. Dừng lại, chính là thiên bảng thứ 30 Trần Giang Hà. Trần Giang Hà không chỉ ngừng lại, mà lại trên mặt còn lộ ra một tia kinh hoàng, sau đó linh thể lập tức bắt đầu vận chuyển, quanh thân cấp tốc bao trùm lên xanh biếc lân phiến đem hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới hoàn toàn bao lấy, đến mức khí tức trong nháy mắt liên tục tăng lên. Ngươi làm gì? Ừm. Hai bên trái phải người cũng đi theo dừng lại, bất quá đều mặt lộ vẻ nghi ngờ mà nhìn xem Trần Giang Hà, không biết Trần Giang Hà nổi điên cái gì. Trần Giang Hà kinh hoàng hô to, ta bị cái kia cố lực lượng thần bí để mắt tới, nó đột nhiên xuất hiện ở trong thân thể của ta. Ta bích lạc thủy thể căn bản ngăn không được nó còn tại liên tục không ngừng quên trong thân thể của ta xuyên. Thật hay giả? Một người ngạc nhiên nghi ngờ mở miệng. Trần Giang Hà đối xử lạnh nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, không có trả lời, trực tiếp hóa thành lưu quang hướng đại doanh phương hướng bay đi. Bên cạnh hai người thấy thế, cũng không đoái hoài tới cái gì tiền tuyến tình hình chiến đấu, lúc này hóa thành kinh hồng bắt kịp Trần Giang Hà. Một lát sau, Trần Giang Hà mạnh mẽ nện ở đại doanh bên ngoài. Oeng! Tất cả mọi người bị giật nảy mình, bất quá còn chưa kịp làm ra phản ứng đâu, liền nghe đến Trần Giang Hà tiếng la vang lên. Nhanh tới giúp ta bị cái kia cố lực lượng thần bí theo dõi. Nghe nói như thế, trong trướng lao hầu mặt đại đại biến hóa theo, còn có trong doanh địa những thiên vô cấm đó trung cảnh người tu hành. Rất nhanh, Trần Giang Hà xông vào trong trướng, giả thiên lâu tất cả bộ cấp cường giả toàn bộ nhích lại gần, dùng cảm giác dò xét Trần Giang Hà trong cơ thể, làm cảm nhận được thật chính là cái kia cố lực lượng thần bí lúc, sắc mặt đống nhiên đại biến. Nó vậy mà bắt đầu để mắt tới thượng cảnh. Lần này phiền toái. Lao hầu hô to, quả nhiên là hắn. Chẳng qua là không nghĩ tới, lần này mục tiêu trực tiếp liền là Trần Giang Hà. Nghe xong lời này, mấy vị bộ cấp cường giả sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn giống như Trần Giang Hà, lúc trước hoặc là kẻ phản bội, hoặc là người tham dự. Hiện tại là Trần Giang Hà về sau, không nên đến phiên bọn hắn sao? La Hầu lại nói, đi tìm lâu chủ. Nhanh. Dứt lời, La Hầu lập tức túm bên trên Trần Giang Hà hướng bi trạch vực bên ngoài bay đi, mặt khác bộ cấp cường giả thấy thế cũng đội vàng đuổi theo. Bởi vì bọn hắn cầm này cố lực lượng thần bí căn bản không có biện pháp nào, trước đó Nguyệt Long lúc chết bọn hắn liền từng thử qua. Mặc kệ là mạch khí, vẫn là linh thể lực lượng, hoặc là nói là cảm giác, thậm chí liền thiên tài địa bảo cái gì đều không làm nên chuyện gì. Cái kia cố lực lượng thần bí sẽ không ngừng phá hủy một người thân thể, cho đến đưa hắn bước đến tuyệt cảnh. Nhưng mà, làm La Hầu mang theo Trần Giang Hà chạy tới bi trạch vực biên giới lúc, đã qua nửa ngày thời gian. Gặp mặt Trác Phong Trần, Vô Tận Thiên Huyền lúc, Trần Giang Hà đã khắp toàn thân từ trên xuống dưới gắn đầy màu tím ám văn, cả người nhìn lên đặc biệt dữ tợn khủng bố. Ở trong tối văn phía dưới, Trần Giang Hà kinh mạch cũng bắt đầu co vào cùng khô kiệt. Mặc dù không đến mức thương tới căn bản, thế nhưng nếu như tiếp tục dựa theo cái này xu thế tiếp tục đi, bị buộc đến tuyệt lộ là chuyện sớm hay muộn. Lâu chủ cứu ta, lâu chủ cứu ta. Trần Giang Hà chặt chẽ nắm lấy Trác Phong Trần quần áo, khát vọng mà kinh hoàng nhìn Vô Tận Thiên Huyền. Trác Phong Trần ngũ mạch đều mở, tay đè tại Trần Giang Hà chỗ ngực, nguyên ương lực lượng cũng từ trong cơ thể nộ bùng nổ chui vào trong đó. Thế nhưng Trác Phong Trần Thủy Trung chân mày nhíu chặt, sau một hồi lâu mới trầm giọng mở miệng, "Lâu chủ, cỗ lực lượng này hết sức quỷ dị, cảm giác có thể cảm giác được nó, nhưng lại sợ không đụng tới." Liên nguyên ương lực lượng đều không thể ngăn cản hắn đối Trần Giang Hà ăn mòn. Cứ theo đà này, không ra 7 ngày, Trần Giang Hà rất có thể liền mở ra mạch môn năng lực đều không có. Người ta hợp lại thử một chút. Vô Tận Tiên Huyền trầm giọng mở miệng, sau đó quét mắt một vòng mọi người, các ngươi đều tràn ra đi tìm, lao ra hỏa kia nếu ra tay rồi, nhất định liền tại phụ cận. Trong vòng vạn dặm, tiểu trải thảm tìm tòi, cả người lẫn vật đều giết. Chương 1303, Trần Hiết, ta xem về sau còn ai dám đầu nhập vào Già Thiên Lâu, phanh. Hai người đồng thời ngũ mạch đều mở. Những người còn lại thấy thế, vội vàng rời đi lều lớn, hóa thành kinh hồng đi tứ tán, chỉ lưu lại một người thủ tại lều lớn cách âm bình chướng bên ngoài. Trong chướng Vô Tận Tiên Huyền khí tức liên tục tăng lên, vô cùng mênh mông khí tức khủng bố như sóng lớn bao phủ ra, dẫn tới trong đại doanh tu chỉnh vô số người chú mục, nhìn thấy khí tức khủng bố đến từ lâu chủ vị trí, mọi người mới sợ hãi không thôi thu hồi tầm mắt. Theo sát lấy, Vô Tận Thiên Huyền trong linh thể thỉnh thịch bộc phát ra đại lượng nguyên ương lực lượng, chúng nó hóa thành lưu quang một mạch mà tràn vào Trần Giang Hà trong cơ thể. Trác Phong Trần thấy thế, muốn nói lại thôi, vội vàng đuổi theo Vô Tận Thiên Huyền động tác. Đại lượng nguyên ương lực lượng vào cơ thể trong nháy mắt, nguyên bản cũng không là rất thống khổ Trần Giang Hà lông mày run lên bần bật, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đau nhức, toàn thân đau nhức. Thế nhưng Trần Giang Hà không dám lên tiếng, chẳng qua là cắn răng nhắm mắt yên lặng chịu đựng lấy. Dù sao cùng sống sót so sánh, thống khổ tính là gì? Lâu chủ, nó sẽ xuyên qua nguyên ương lực lượng. Trác Phong Trần mở miệng. Vô Tận Tiên Huyền trầm giọng nói, ngươi nguyên ương lực lượng ngăn không được nó, đó là bởi vì không đủ nhiều. Ta không tin thế gian này có so nguyên ương lực lượng càng thêm cường đại. Nếu có, nó không thể lại xuất hiện tại Triều Thiên Hạp, mà là hẳn là tại càng lớn thế giới. Nếu lâu chủ không tin, Trác Phong Trần tự nhiên không tiếp tục ứng tiếng, chẳng qua là đi theo Vô Tận Tiên Huyền động tác, đem nguyên ương lực lượng một chút dẫn vào Trần Giang Hà trong linh thể, kinh mạch, mạch môn bên trong, quan hệ song song hợp lại cùng nhau hướng phía cái kia lực lượng thần bí tìm tòi mà đi. Một lát sau, nương theo lấy Trần Giang Hà thống khổ run rẩy cùng đã hoàn toàn ngăn không được gào thét, Vô Tận Thiên Huyền bỗng nhiên tầm mắt ngưng tụ, tăng thêm một phần ngưng trọng, bởi vì chính như Trác Phong Trần nói như vậy, cái kia cố lực lượng thần bí xuyên qua nguyên ương lực lượng, như nước qua khe hở, tơ lụa, lại thông thuận. Hắn đã đem đại lượng nguyên ương lực lượng tụ tập lại, đây là mạnh hơn Trác Phong Trần một người mười mấy lần nguyên ương lực lượng, vốn định bảo vệ còn không có bị ăn mòn linh thể cùng kinh mạch, này ai có thể nghĩ chưa có thể ngăn cản cái kia lực lượng thần bí một hơi thời gian. Nếu không phải nguyên ương lực lượng bình yên vô sự, đây thật là một cỗ xa so với nguyên ương lực lượng càng thêm cường đại lại lực lượng thần bí. Giờ phút này Vô Tận Thiên Huyền lặng lặng cảm giác cái kia cố lực lượng thần bí vượt qua nguyên ương lực lượng phòng tuyến, không ngừng ăn mòn Trần Giang Hà linh thể, kinh mạch, nó không có cùng nguyên ương lực lượng phát sinh bất luận cái gì va chạm, nguyên ương lực lượng cũng sợ không được, chớ nói chi là ngăn trở nó. Cái này, Vô Tận Thiên Huyền lâm vào suy ngẫm bên trong, thế nhưng cũng không đem nguyên ương lực lượng theo Trần Giang Hà trong thân thể rút khỏi. Cho đến liên tục nếm thử mười mấy loại phương thức về sau, Vô Tận Thiên Huyền mới như vậy coi như thôi, ngưng trọng đem nguyên ương lực lượng theo Trần Giang Hà trong thân thể rút ra. Trác Phong Trần học theo, liền vội vàng đem nguyên ương lực lượng theo Trần Giang Hà trong thân thể rút ra. Nguyên ương lực lượng rút ra trong nháy mắt, Trần Giang Hà cả người liền như là bị rút đi xương cốt một dạng mềm mại ngã xuống. Lâu chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Trác Phong Trần mười phần mờ mịt nhìn về phía Vô Tận Thiên Huyền, hai con ngươi bên trong tràn đầy ngưng trọng. Lão giả, không nghĩ tới ngươi trả thù thật đúng là khó giải quyết. Vô Tận Thiên Huyền mặt lộ vẻ ngưng trọng, lực lượng này quá mức quỷ dị, có thể thấy, thế nhưng không cảm giác được, nhìn như hữu hình, nhưng thật ra là vô hình trạng thái. Nó không ngừng ăn mòn Trần Giang Hà, nhưng lại đối hắn trong thân thể những vật khác làm như không thấy, tựa hồ thật mọc ra một đôi mắt. Nói xong, Vô Tận Thiên Huyền đưa tay ở giữa vung ra một mảnh mạch khí. Sau đó một mực bao lấy Trần Giang Hà, lại vung tay lên chém ra một cái khúc cảnh cửa vào. Nơi này không nên ở lại lâu, chúng ta trước tiên đem hắn mang đi. Vô Tận Tiên Huyền rất rõ ràng, Trần Giang Hà dù có chết cũng không thể chết ở đây. Nếu là Trần Giang Hà dưới con mắt mọi người ngã xuống, như vậy đối khắp cả Già Thiên Lâu sĩ khí đều là một loại tai nạn tính đả kích. Chết, đối với bọn hắn những người này tới nói xưa nay không đáng sợ, nhưng chết không hiểu đấu, bị chết tuyệt vọng lại là đáng sợ nhất. Trung cảnh sẽ hoảng hốt, thượng cảnh cũng giống như thế. Nhất là đã từng tùy tùng chính mình, phản bội vi sinh tinh vũ người. Trác Phong Trần gật đầu, vội vàng đuổi theo Vô Tận Thiên Huyền bộ pháp. Cũng là tại hai người sau khi rời đi, Tẫn Chi Lâu đen trên tường hình ảnh hơi ngừng, bởi vì hắc ảnh không có cách nào bắt kịp xuyên qua tại khúc cảnh bên trong nửa bước nguyên ương cảnh cường giả. Thấy thế, Trần Hiết lập tức nhìn về phía một bên Vi Sinh Tinh Vũ, đang muốn mở miệng nói chút gì đó, rõ ràng Vi Sinh Tinh Vũ cũng không dừng lại đối Trần Giang Hà người liền rủa. Còn có thể tiếp tục. Vi Sinh Tinh Vũ gật đầu, có thể. Châu. Trần Hiết thán phục một tiếng. Không hổ là cuối cùng cấm khu bên trong truyền thừa a. Thật là khiến người ta kinh ngạc cùng hâm mộ. Theo sát lấy, Trần Hiết quay đầu liếc mắt một cái đen trên tường đã lặng im hình ảnh, lúc này đứng dậy rời đi, "Vi Sinh huynh, Trần Giang Hà vậy thì có cái gì động tĩnh truyền âm cho ta, Trần Giang Hà chết, làm gì cũng phải là đầu đề. Già Thiên Lâu lâu chủ đều không che chở được hắn, ta nhìn một chút về sau còn ai dám đầu nhập vào Vô Tận Thiên Huyền." "Đi." Vi Sinh Tinh Vũ gật đầu. "Tất." Trần Hiết cất bước rời đi, hào hứng, "Ta hiện tại đến đi một chuyến Tuyên Quốc. Hiện tại Già Thiên Lâu trung cảnh không dám trắng trận tham chiến, thượng cảnh lại đều bận rộn đi tìm ngươi, vô pháp trợ giúp, chính là Tuyên Quốc phản kích lớn thời điểm tốt." "Ừm ân." Vi Sinh Tinh Vũ vẫn như cũ chỉ hơi hơi gật gật đầu, lực chú ý thủy chung đặt ở nguyên rủa chi thư bên trên, đợi Trần Hiết sau khi rời đi tăng lớn cường độ nguyên rủa Trần Giang Hà. Hắn hiện tại có thể cảm nhận được Trần Giang Hà toàn bộ cấp tốc rời xa bi trạch vực, thế nhưng nguyên rủa chi thư cùng hắn liên hệ vẫn như cũ rất mãnh liệt, cùng trước đó không có gì khác biệt. Hôm sau, lại lần nữa luyện hóa một đầu nguyên ương lực lượng, ôn bình tâm tình vô hạn hạ đi, lại quét mắt một vòng danh vọng trị số cùng với Ngự Thiên đại trận còn thừa thời gian kiến tạo, liền càng thoải mái hơn. Nghĩ đến có chút thiên không có đi phụ mẫu cái kia, Ôn Bình lúc này nhích người đi tới tiên phủ viên. Bất quá đến phụ mẫu khi đó, mới phát hiện phụ mẫu căn bản không ở nhà, hai người mang theo Tiêu Giao Cư trước mấy ngày liền rời đi tông môn. Trước khi đi, không có quấy rầy chính mình tu luyện, chẳng qua là nhường Xích Mục Cự Viên cho mình lưu lại một câu. Ôn Bình theo tiên phủ viên sau khi ra ngoài, vội vàng mở ra hệ thống, xem xét phụ mẫu vị trí, phát hiện hai người bọn họ vậy mà tại Gia Thiên lâu danh giới bên trong. Cũng may có Tiêu Giao Cư tại, còn có chính mình cho yêu buộc, cho nên Ôn Bình ngược lại không lo lắng hai người gặp được nguy hiểm gì. Theo tiên phủ viên sau khi rời đi, Ôn Bình tại trong tông môn bốn phía chuyển động, phát hiện tông môn so với dị vãng nguồn náo nhiệt rất nhiều. Đi một vòng về sau, Ôn Bình không có lập tức trở về Thính Vũ các luyện hóa nguyên ương lực lượng, mà là mở ra hệ thống nhìn một chút tông môn trưởng lão, còn có Dương Nhạc Nhạc bọn hắn trước mắt trạng thái, tiến độ tu luyện. Nhìn một chút kế vi sinh Thính Vũ về sau, ai có thể trưởng thành là tông môn đỉnh tiêm chiến lực. Quét một vòng về sau, Ôn Bình phát hiện Dương Nhạc Nhạc, Vân Liêu hai người ma pháp tiến độ tu luyện đều rất không tệ, tinh thần lực tăng lên cũng rất nhanh. Những người khác mặc dù cũng rất tốt, thế nhưng so sánh với hai người này tiến bộ vẫn là kém không ít. Dựa theo tiến độ này phát triển tiếp, không ra thời gian nửa năm, hai người hẳn là có thể dùng ma pháp chống lại Thiên Vô Cấm Mạch môn người tu hành. Nếu như lại nhiều kiến tạo điểm tu luyện ma pháp đặc thù kiến trúc, bọn hắn có lẽ còn có thể trong vòng một năm cùng chung cảnh tách ra vào tay. Hai thằng này, ma pháp cùng tinh thần lực thiên phú tu luyện là thật đáng sợ. Toàn tông trên dưới ngoại trừ Lama, không ai sánh nổi hai người bọn họ. Ôn Bình cảm thán một câu về sau, tầm mắt quét về phía những người khác trạng thái tin tức, tỉ như Thiên Huyền. Thấy Thiên Huyền mạch thuật tu luyện cự đại tiến bộ về sau, Ôn Bình cảm thấy như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn khẳng định là kế tư Hải Hiền về sau, một cái khác chung cảnh giết đến tận cảnh tồn tại. Nhưng là lúc nào có thể đột phá thượng cảnh, đoán chừng vẫn phải muốn một quãng thời gian. Ôn Bình theo sát lấy lại quét mắt một vòng mới nhập tông đệ tử, bất quá cũng chỉ là nhìn mấy lần sau liền đóng lại hệ thống, bởi vì đều là một chút có đại nghị lực, đại quyết tâm, hoặc là ưu tú thiên phú người, thực lực cao thấp không đều, tương lai thành tựu khẳng định không thấp. Hiện tại nha, bọn hắn còn cần thời gian trưởng thành. Đóng cửa hệ thống giới diện về sau, Ôn Bình lập tức trở về đến Thính Vũ các tiếp tục luyện hóa nguyên ương lực lượng. Vừa nghĩ tới Triều Thiên Hạp bên ngoài kẻ cướp đoạt uy hiếp, hắn hiện tại một giây đồng hồ đều không dám lãng phí. Mấy trăm năm trước Triều Thiên Hạp phát sinh bi kịch, nhất định không thể lần nữa trình diễn. Chương 1304, nguyên rủa lực lượng lực điểm, thật vất vả mới tại Triều Thiên Hạp đứng vững gót chân. Cũng thật vất vả mới khiến cho Bất Hủ Tông trở nên như thế phồn vinh. Đến mức Già Thiên lâu, chờ qua mấy ngày Ngự Thiên đại trận kiến tạo hoàn thành, liền để Trần Hiết bọn hắn ngồi tiếp chậm rãi dày vò. Bởi vì mặc kệ là Nạp Lan Mộ Hồng, vẫn là Thiên Vô Tâm, giết chết hai người bọn họ đều khó có khả năng tuân ra chính mình đột phá nguyên ương cảnh cần có nguyên ương lực lượng, cho nên hắn không cần muốn đi ngày mở dạng, chỉ cần im lặng tu luyện, chờ đợi danh vọng tích lũy. Đợi năm kiến tạo ra thiên tháp danh vọng góp nhặt sau khi ra ngoài, là có thể lấy tay đánh tạo có khả năng sản xuất nguyên ương lực lượng đặc thù kiến trúc. Này loại kiến trúc có, bất quá cũng không rẻ. Thu lại mơ màng về sau, Ôn Bình tiếp tục luyện hóa nguyên ương lực lượng, một bên luyện hóa nguyên ương lực lượng, một bên nhường hệ thống bảy biện ra vi sinh tinh vũ bên kia trạng thái. Hắn muốn nhìn xem vi sinh tinh vũ hiện giai đoạn có thể hay không nguyền rủa thượng cảnh, đồng thời cũng muốn nhìn một chút Già Thiên lâu bên kia có hay không phương pháp phá giải nguyền rủa lực lượng. Tông môn trưởng lão vi sinh tinh vũ đang ở nguyền rủa Thiên Vô Cấm thượng cảnh người tu hành Trần Giang Hà. Hắn nguyền rủa đối tượng tại Già Thiên lâu lâu chủ Vô Tận Thiên Huyền bảo vệ dưới, đang ở khúc cảnh dùng mỗi giờ vạn dặm tốc độ rời xa Tuyên Quốc danh giới. Giờ phút này đã rời xa Tuyên Quốc biên giới đã đạt 36.000 dặm. Hệ thống mặc dù không thể phát ra Bất Hủ Tông địa bàn bên ngoài thời gian thực hình ảnh, thế nhưng chỉ cần cùng tông môn thành viên có dính dấp người và sự việc, hệ thống còn có thể bắt được đơn giản một chút tin tức, cho nên đây cũng là Ôn Bình an tâm tu luyện nguyên nhân. Sau 10 canh giờ, Ôn Bình bỗng nhiên mở to mắt, bởi vì hệ thống vừa rồi nhắc nhở hắn Trần Giang Hà cùng Vô Tận Thiên Huyền ngừng. Đứng ở khoảng cách Tuyên Quốc biên giới 24 bên ngoài và dặm, đã vượt xa khỏi truyền tống trận trăm vạn dặm phạm vi bao trùm. Bất quá hệ thống biểu hiện vi sinh tinh vũ đối hắn nguyên rủa trạng thái cũng không giải trừ, cũng không có bởi vì khoảng cách mà bị suy yếu. Xem ra không được bao lâu, vi sinh tinh vũ nguyên rủa lực lượng liền có thể thực hiện Triều Thiên Hạp danh giới toàn diện bao trùm. Đối với cái này, Ôn Bình có chút hài lòng, chỉ bằng vào điểm này liền không uổng công chính mình lúc trước theo khúc cảnh bên trong đưa hắn moi ra tới. Già Thiên lâu danh giới, Nặng Loan địa trướng chỗ sâu, xương trắng mông lung ở giữa, một tòa hùng vĩ lại uy nghiêm khổng lồ Long Bích Văn đại trận lập ở trong đó. Toàn bộ đại trận do hàng ngàn cây khắc đầy Long Bích Văn trăm trượng khổng lồ long cốt cấu thành, mỗi một cây long cốt đều giống như như người khổng lồ sừng sững ở đó, mười phần hùng vĩ. Nếu có truyền qua thần tượng ở đây, chắc chắn liếc mắt nhìn ra bực này đại trận tuyệt không tầm thường, sáu truyền qua thần tượng có thể xây, cũng không phải một hai người liền có thể giải quyết, lại tuyệt không phải trước kia một buổi chi công. Ngực. Như thế xa xỉ phòng hộ đại trận, bình thường lục tinh cự đầu thế lực đều chưa hẳn tạo lên, nhưng lại dùng tới che chở một cái hồ nước. Một cái hồ nước màu vàng nóng. Giờ khắc này ở này hồ nước màu vàng nóng trung ương trên đảo Hồ Tâm, Vô Tận Thiên Huyền, Chắc Phong Trần hai người ra tay dẫn động màu vàng kim nước hồ, nhường màu vàng kim nước hồ không ngừng tới tiêu bị ăn mòn càng ngày càng nghiêm trọng, liền khí đều đã không ổn định Trần Giang Hà. Cứ việc thôn phệ ở trong đó linh lực tầm bộ linh thể, mạnh mẽ linh thể của mình, có thể hay không vượt đi qua, liền xem chính ngươi. Vô Tận Tiên Huyền trầm giọng mở miệng, trong giọng nói tuy không mặt khác cảm xúc, thế nhưng mỗi chữ mỗi câu đều có bất đắc dĩ chi ý. Bởi vì hắn có thể làm, cũng chỉ có như thế. Chắc Phong Trần cũng đi theo mở miệng, hồ này chính là chúng ta tu luyện linh thể chỗ, lại một năm mới có thể vào bên trong 10 ngày mà thôi. Ở đây tu luyện không chỉ có thể nhường ngươi linh thể lực lượng tăng nhanh như gió, cũng có thể làm cho linh thể của ngươi vĩnh viễn bảo trì tại cường thịnh nhất trạng thái, nếu là ngươi này đều không chịu được nữa, chết cũng xứng đáng. Đa tạ. Lâu chủ. Trần Giang Hà gian nan mở miệng, lập tức như là cực đói hải đồng điên cuồng hấp thu trong đó lực lượng. một ngụm liền mãnh liệt như linh thể tu luyện trong ngày. Trước đó bị lực lượng thần bí ăn mòn chỗ hao tổn linh thể lực lượng trong khoảnh khắc liền bổ trở về. Cũng ngay một khắc này, Trần Giang Hà cảm nhận được trước nay chưa có dễ chịu, bởi vì cái kia cố lực lượng thần bí ăn mòn bước chân chậm lại. Một bên khác, Tấn Chi Lâu Vi Sinh Tinh Vũ lập tức phát hiện mánh khỏe, bởi vì nguyên rủa lực lượng cũng không tiêu giảm cùng suy yếu, thế nhưng Trần Giang Hà sinh mệnh khí tức lại tạm thời ổn định lại, đồng thời trở nên so với trước thịnh vượng rất nhiều, thậm chí mơ hồ có gan trở lại đỉnh phong cảm giác. Xem ra là tìm tới biện pháp. Vi Sinh Tinh Vũ cũng không dừng lại nguyên rủa, hai con ngươi ngược lại trở nên càng thêm kiên định. Sau một khắc, Vi Sinh Tinh Vũ bắt đầu bùng cháy tuổi thọ. Mệnh thuật có thể đốt tuổi thọ. Nguyên rủa chi thư, đồng dạng có khả năng. Mà lại bởi vì nguyên rủa chi thư bùng cháy tuổi thọ không cần giống mệnh thuật ác như vậy, cho nên Vi Sinh Tinh Vũ cũng không có chút gì do dự. Tại chỗ trước đốt 10 năm. Hồ Tâm Đảo bên trong vừa thư giãn vẻ mặt không bao lâu Trần Giang Hà bỗng nhiên run lên, một ngụm máu tươi đột nhiên theo ngực tác dụng, dâng lên mà ra, nhuộm đỏ trước người lớn mảnh thổ địa. Nương theo lấy này ngụm máu tươi bắn ra, khí tức cũng cấp tốc hỗn loạn. So trước đó Trần Giang Hà thống khổ gào thét, giống như muốn giống như điên, dọa Vô Tận Thiên Huyền hai người kêu to một tiếng. Mới vừa rồi còn hữu hiệu, làm sao đột nhiên? Vô Tận Thiên Huyền lông mày lập tức khóa chặt, áp chế Trần Giang Hà điên cuồng đồng thời, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, cảm giác vội vàng hướng Trần Giang Hà trong thân thể tìm tòi hư thực. Đột ngột, một bên Trác Phong Trần kinh hô một tiếng, lực lượng thần bí tăng cường cơ hồ gấp 10 lần. Nguy rồi. Vô Tận Thiên Huyền trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, nương theo lấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy Trần Giang Hà liền linh thể đều đã bắt đầu xuất hiện hư thối cùng khô quắc dấu hiệu, hắn như thế nào không rõ Trần Giang Hà là chết chắc. Một lát sau, Vô Tận Thiên Huyền dừng tay, không nữa đem trong hồ kim thủy hướng Trần Giang Hà trong linh thể điên cuồng tới tiêu. Trác Phong Trần cũng đi theo dừng tay. Cũng là tại hai người dừng tay trong nháy mắt, Trần Giang Hà bị ăn mòn tốc độ tăng lên dữ dội, trong khoảnh khắc đã thần trí không rõ liền muốn nổi lên. Thấy thế, hai người vội vàng ra tay áp chế, đưa hắn ép đến xít sao, mảy may đều không thể động đậy. Lâu chủ, có muốn không ta tiễn hắn một đoạn? Trác Phong Trần mở miệng. Vô Tận Thiên Huyền trong hai con ngươi lóe lên vẻ tức giận, cũng không trả lời Trác Phong Trần, mà là trông về phía xa Tuyên Quốc phương hướng, trầm giọng mở miệng, lao giả, ngươi có tài đức gì trưởng khống bực này lực lượng? Ngươi dựa vào cái gì? Hắn hiểu được, hôm nay có thể giết Trần Giang Hà, ngày sau liền có thể giết chính mình. Đây chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó hắn lấy cái gì cản? Vừa nghĩ tới đó, Vô Tận Thiên Huyền nộ theo trong lòng đến, bất quá hắn cũng hiểu rõ, tất cả những thứ này đầu nguồn đều là Bất Hủ Tông. Không có Bất Hủ Tông, lão già kia coi như may mắn sống tiếp được, cũng không phải là cho phế nhân thôi. Bởi vì có Bất Hủ Tông ưu ái, cho nên hắn trưởng khống liền nguyên ương lực lượng đều không thể ách chế lực lượng. Cũng bởi vì có Bất Hủ Tông, hắn mới dám hướng mình báo thủ. Bất Hủ Tông, vì cái gì? Ngươi tại sao phải giúp trợ lão già này cùng ta đối nghịch? Cái này đối ngươi có chỗ tốt gì? Vô Tận Thiên Huyền tức giận liên tục. Rõ ràng rơi vào khúc cảnh, đã là chắc chắn phải chết, nhưng vì cái gì muốn may mắn sống sót? Rõ ràng chẳng qua là một cái từ đầu đến đuôi kẻ thất bại, trước khi chết bất quá vô cấm, vì cái gì có thể được đến Bất Hủ Tông ưu ái? Ngươi muốn giết hắn, ta liền càng muốn cứu hắn. Vô Tận Thiên Huyền phẫn nộ mở miệng, sau đó theo tàng giới bên trong lấy ra một vật trực tiếp bóp nát. Bóp nát về sau, Vô Tận Thiên Huyền lại vén màu vàng kim thủy triều, đem hắn đẩy vào Trần Giang Hà trong linh thể. Thấy thế, đứng ở một bên không dám lên tiếng Trác Phong Trần vội vàng đồng bộ ra tay, đồng thời lần này dùng chính là 10 thành lực lượng. Không chỉ đem nước hồ đẩy vào Trần Giang Hà trong linh thể, còn dùng nguyên ương lực lượng giúp hắn luyện hóa cùng hấp thu. Nương theo lấy thời gian trôi qua, một cách giờ, hai cách giờ, ba ngày cứ như vậy đi qua. Tận Chi Lâu bên trong Vi Sinh Tình Vũ khẽ cắn môi, lại lần nữa bùng cháy 10 năm tuổi thọ. Đây đã là trong mấy ngày này bùng cháy cái thứ tư 10 năm, cũng là hắn sinh mệnh vì số không nhiều bên trong một cái 10 năm. Vi Sinh Tình Vũ duy nhất vui mừng chính là không có giống lúc trước trợ giúp Mộc Long vượt qua lôi kiếp lúc tiêu hao rất lớn, động thì 100 năm, cuối cùng hết thảy bỏ ra chính mình nửa cái mạng, mà lần này cho đến bây giờ, hết thảy cũng là tiêu hao 40 năm thôi. Cái này 10 năm liền muốn mạng của ngươi. Nói xong, Vi Sinh Tinh Vũ bắt đầu tiếp tục bùng cháy tuổi thọ. Cũng là tại cùng thời khắc đó, Hồ Tâm Đảo bên trong Trần Giang Hà kinh mạch bắt đầu liên tiếp phá thoái, mạch môn đi theo ứng tiếng dập tắt. Một bên Trác Phong Trần biến sắc, bởi vì hắn biết mạch môn đóng cửa ý vị như thế nào, lúc trước hắn không phải là không có trải qua. Mạch môn đóng cửa, liền là tử vong đến ngược. Lâu chủ, không thể lãng phí nữa, Trần Giang Hà đã là chắc chắn phải chết. Trác Phong Trần liền vội mở miệng, bởi vì hắn thương yêu những tư nguyên này. Hắn một năm mới có thể vào bên trong tu luyện 10 ngày, mà Trần Giang Hà này mấy ngày đã cưỡng ép bị tưới tiêu hắn 10 năm lượng. Nay mạch hồ có thể là dùng một điểm ít một chút. Vô Tận Thiên Huyền không có trả lời, bởi vì hắn đang đợi. Chờ một người, đợi thêm. Nói xong, Hồ Tâm Đảo chợt nổi lên gió nhẹ. Bởi vì có đại trận tồn tại, gió nhẹ là tại đây không nên xuất hiện đồ vật. Cảm nhận được gió nhẹ quất vào mặt, Vô Tận Thiên Huyền lập tức mừng rỡ, sau đó vội vàng hướng nhìn một phía, sau đó tầm mắt đứng tại bên trái. Bên trái bình tĩnh trên mặt hồ, Nạp Lan Mộ Hồng chậm rãi hướng Hồ Tâm Đảo bay tới, sắc mặt như thường ngày lãnh đạm, ngươi không tại Tuyên Quốc đốc chiến, tại đây làm cái gì? Tiền bối, giúp ta. Vô Tận Thiên Huyền đem tầm mắt thu hồi, rơi ở bên cạnh Trần Giang Hà trên thân. Vi Sinh Tinh Vũ lao già kia còn sống, không chỉ sống, còn chiếm được Bất Hủ Tông ưu ái, lại bị vớt lên. Khúc cảnh lớn như vậy, moi một người như là mò kim đáy biển, không nghĩ tới lao già này còn có bực này vật khí. Nạp Lan Mộ Hồng không có chút nào kinh ngạc, tựa hồ đã sớm ngờ tới Vi Sinh Tinh Vũ sẽ không chết một dạng. Tiền bối biết hắn còn sống, hắn tu luyện là phục sinh thể, có thể phục sinh một lần, bất quá phục sinh thời gian không xác định, cho nên lúc ban đầu ta mới khiến cho ngươi đem hắn đánh vào khúc cảnh bên trong. Chết tại khúc cảnh bên trong, hắn coi như phục sinh, cũng sẽ chết lại. Vô Tận Thiên Huyền sửng sốt, tiền bối trước đó vì cái gì không nói với ta? Nói xong, Nạp Lan Mộ Hồng tầm mắt ngưng tụ. Hồ Tâm Đảo bầu không khí lập tức lạnh mấy phần. Ngươi là đang chất vấn ta? Vô Tận Tiên Huyền bị phẫn nộ che đậy đầu óc trong khoảnh khắc thanh tỉnh lại, hoảng hốt mở miệng, không dám, không dám. Tiên bối, còn mời ngài ra tay, nếu như không có ngài ra tay, hắn nhất định phải chết. Mắt thấy bầu không khí có chút băng, Trác Phong Trần vội vàng quỳ xuống mở miệng, tràn đầy thành khẩn cùng vẻ lo lắng. Trần Giang Hà nhận lấy đến từ Bất Hủ Tông lực lượng thần bí công kích, đang từng bước một hướng đi tử vong, chúng ta hoàn toàn thúc thủ vô sách. Trác Phong Trần mở miệng liền là Bất Hủ Tông, bởi vì hắn biết, Nạp Lan Mộ Hồng bực này cường giả khẳng định lười nhác cứu một cái thiên vô cấm thượng cảnh. Càng thêm lười quan tâm tới cái gì vi sinh tinh vũ sống sót vẫn phải chết, thế nhưng một khi cùng Bất Hủ Tông dính dáng đến liền không đồng dạng. Nạp Lan Mộ Hồng không để ý đến Trác Phong Trần, liếc liếc mắt Trần Giang Hà, lại nhìn Vô Tận Thiên Huyền, chuyện gì xảy ra? Vô Tận Thiên Huyền vội vàng đem sự tình từ đầu đến cuối một năm một mười nói ra, khi nhắc tới liền nguyên ương lực lượng đều không thể ngăn cản lúc, Nạp Lan Mộ Hồng tầm mắt bỗng nhiên ngưng tụ, sau đó bỗng nhiên xuất hiện tại Trần Giang Hà bên cạnh. Một tay đè lại, ngăn lại đã phát cuồng Trần Giang Hà. So Vô Tận Thiên Huyền còn muốn khổng lồ mấy chục lần nguyên ương lực lượng từ Nạp Lan Mộ Hồng trong cơ thể bùng nổ, đem Trần Giang Hà bao quanh bao lấy. Một lát sau, Nạp Lan Mộ Hồng trong hai con ngươi hơi ra một sợi kinh hãi, bởi vì hắn vốn cho rằng là Vô Tận Thiên Huyền quá yếu hết thảy mới thúc thủ vô sách. Có thể là tự mình ra tay, vậy mà cũng không cách nào ngăn cản cái kia cố lực lượng thần bí ăn mòn Trần Giang Hà. Xác định là Bất Hủ Tông ra tay. Nạp Lan Mộ Hồng đặt câu hỏi. Vô Tận Thiên Huyền gật đầu, không sai, bởi vì trừ bọn họ, tại đây Triều Thiên Hạp còn có ai có thể có được loại lực lượng này. Nói xong, Nạp Lan Mộ Hồng lập tức lâm vào trong trầm tư, tầm mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào đã gần như phong ma Trần Giang Hà. Sau đó chậm rãi mở miệng, ta cũng không có cách nào. Vô Tận Thiên Huyền, Trác Phong Trần hai người nhất thời ngơ ngẩn, hai người đều không có nghĩ đến Nạp Lan Mộ Hồng đến lại là loại kết quả này. Theo sát lấy, Nạp Lan Mộ Hồng nói ra, này loại lực lượng kỳ lạ dù cho tại Triều Thiên Hạp bên ngoài ta cũng chưa từng nghe thấy, hư vô mờ mịt, bắt không được, cũng ngăn không được. Đặc biệt nhất là, nó chỉ công kích nó mong muốn công kích đối tượng, đối với những người khác cơ hồ không có chút nào uy hiếp. Trác Phong Trần một bên thì thào mở miệng, cau mày, chẳng lẽ lại là Bất Hủ Tông làm ra dị mạch thuộc tính? Không bài trừ loại khả năng này. Nạp Lan Mộ Hồng ngưng trọng thu hồi tầm mắt, trong lòng đi theo Phạm Lên nói thầm, mình đã tận lực đánh giá cao Bất Hủ Tông, thật không nghĩ đến cuối cùng còn đánh giá thấp hắn. Xem ra nhất định phải sớm ngày nghĩ biện pháp phá cục, bằng không Triều Thiên Hạp chẳng mấy chốc sẽ không có chính mình dung thân chỗ. Triều Thiên Hạp một năm cũng chỉ có thể sản xuất một sợi nguyên ương lực lượng, rõ ràng không phải Triều Thiên Hạp thổ dân Bất Hủ Tông không có khả năng không biết. Nàng cảm thấy Bất Hủ Tông xuất hiện, khẳng định cũng là để mắt tới Triều Thiên Hạp nguyên ương lực lượng sản xuất, bằng không như thế nào ẩn nút nhiều năm. Trước đó Bất Hủ Tông biểu hiện ra lực lượng, mặc dù có uy hiếp, thế nhưng chưa nói tới là chí mạng. Thiên Vô Tâm gia nhập Giả Thiên lâu về sau, nàng liền càng thêm không sợ, cho nên nàng trước đó cũng không muốn hiện tại liền cùng Bất Hủ Tông cùng chết. Có thể là này cố lực lượng thần bí xuất hiện, không để cho nàng đến không cảnh giác. Một phần vạn cố lực lượng này sau lưng người sử dụng trưởng thành, đi đến có khả năng uy hiếp nửa bước nguyên ương mức độ. Chính mình nên làm cái gì? Nguyên ương lực lượng có thể ngăn không được. Thu hồi suy tư về sau, Nạp Lan Mộ Hồng đưa tay ở giữa cuốn theo ở Trần Giang Hà, sắc mặt dần dần khôi phục bình tĩnh của ngày xưa cùng lãnh đạm, bất quá hai người cũng không cần quá mức lo lắng, này loại lực lượng thần bí hết sức rõ ràng còn không có uy hiếp nửa bước nguyên ương mức độ. Mà lại càng là lực lượng cường đại, trưởng thành liền càng dài đằng đẵng cùng hà khắc. Thấy hai người đưa mắt nhìn nhau, vẫn như cũ mang theo thấp thỏm chi sắc, Nạp Lan Mộ Hồng lại nói, chờ nó trưởng thành, ta đã nhập nguyên ương. Nói xong, hai người trên mặt khói mù lập tức quét tới hơn phân nửa. Cũng thế, sợ cái gì đâu? Nạp Lan Mộ Hồng tiền bối liên thủ với Tiên Vô Tâm, phá cảnh cơ hội đang ở trước mắt, đoạn thì mấy năm, dài cũng bất quá vài chục năm liền có thể thành công. Một khi thành công, Già Thiên lâu vẫn sợ người nào? Hán, ta mang đi. Nạp Lan Mộ Hồng để lại một câu nói, sau đó mang theo Trần Giang Hà trong nháy mắt tan biến tại Hồ Tâm Đảo. Nạp Lan Mộ Hồng vừa đi, Vô Tận Tiên Huyền cùng Trác Phong Trần hai người liền lần lượt đóng lại mạch môn, hai mặt nhìn nhau lấy. So với vừa rồi đầy bụi đất, hai người hiện ở trên mặt đều nhiều chút quan thải, đồng thời làm không ngừng lướt qua lăng lệ sắc ý. Phải nghĩ biện pháp đem lão giả kia tìm ra, mặc dù hắn hiện tại còn uy hiếp không được chúng ta, thế nhưng có hắn tại Già Thiên lâu tất nhiên sẽ các bộ lòng người bàng hoàng, từ đó uy hiếp được kế hoạch của chúng ta. Vô Tận Tiên Huyền trầm giọng mở miệng. Trác Phong Trần gật đầu, rất tán thành. Bởi vì có Bất Hủ Tông tại, bọn hắn khẳng định là không thể ra tay, cho nên thượng cảnh chính là cuộc chiến tranh này then chốt. Hiện tại Già Thiên lâu đối Tuyên Quốc, chỉ từ thượng cảnh tới nói cơ hội là nghiền ép chi thế, cho nên tuyệt đối không thể mất đi cái này ưu thế. Trác Phong Trần lúc này mở miệng, "Lâu chủ, nếu chúng ta đối vi sinh tinh vũ lão già kia thủ đoạn thúc thủ vô sách, tỉ như trực tiếp tới cái giải quyết dứt khoát." Vô Tận Thiên Huyền gật gật đầu, lúc này mở miệng, nói có đạo lý, lập tức truyền lệnh xuống, hết thảy thượng cảnh tập trung một chỗ, sáng sớm ngày mai khởi xướng tổng tiến công, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất đánh xuyên qua bi trạch vực, thẳng đến trung ương thần vực. Ta ngược lại muốn xem lão già kia có dám hay không lại đến. "Vâng." Trác Phong Trần gật đầu. Cùng lúc đó, Nạp Lan Mộ Hồng mang theo Trần Giang Hà không ngừng tại xuyên qua tại khúc cảnh bên trong, không ngừng rời xa lấy Tuyên Quốc. Sau 3 cách giờ, Nạp Lan Mộ Hồng đột nhiên ngừng lại. Cũng không phải bởi vì Trần Giang Hà thống khổ cùng gào thét để cho nàng động lòng chắc ẩn, mà là nàng đột nhiên cảm thụ ăn mòn Trần Giang Hà lực lượng thần bí vậy mà yếu đi mấy phần, cái này khiến Nạp Lan Mộ Hồng trăm mối vẫn không có cách giải. Làm tiếp tục rời xa Tuyên Quốc 10 vạn dặm về sau, Nạp Lan Mộ Hồng lại lần nữa ngừng lại, sau đó trên mặt lộ ra vui mừng. Nàng bản muốn mang đi Trần Giang Hà thi thể đi nghiên cứu một chút cái kia cố lực lượng thần bí, dù sao đây chính là Triều Thiên Hạp bên ngoài đều chưa từng nghe thấy lực lượng. Có thể là không nghĩ tới còn có vui mừng ngoài ý muốn. Mỗi qua 10 vạn dặm, cái kia cố lực lượng thần bí liền suy yếu 3 phần. Xem ra khoảng cách có thể là nó duy nhất nhược điểm. Ôm sự hoài nghi này, Nạp Lan Mộ Hồng lại bay ra 10 vạn dặm, mà hậu quả nhưng phát hiện cái kia lực lượng thần bí lại yếu đi 3 phần. Thấy thế, Nạp Lan Mộ Hồng mừng rỡ. Ha ha ha ha, nguyên lai nhược điểm của ngươi ở đây. Khó trách loại lực lượng này tại Triều Thiên Hạp bên ngoài chưa từng nghe tới, không quan trọng khoảng cách lại chính là nhược điểm. Triều Thiên Hạp bên ngoài, hai địa phương khoảng cách động thì trăm vạn dặm, hai nguyên ương giới ở giữa khoảng cách thì càng xa xôi, này loại sợ hãi khoảng cách lực lượng, có làm được cái gì? Loại lực lượng này, cũng là tại nguyên ương cảnh phía dưới có chút dùng, một khi đến nguyên ương cảnh giai đoạn, như là gân gà. Chỉ chốc lát, cảm thụ được Trần Giang Hà trong thân thể lực lượng thần bí hoàn toàn tiêu tán, Nạp Lan Mộ Hồng dần dần thu lại ý cười. Nhìn xem kinh mạch vỡ vụn, linh thể cũng đã mục nát, thần trí cũng đã không rõ Trần Giang Hà, Nạp Lan Mộ Hồng quả quyết cho hắn một thông khoái. Tuy nói như thế, thế nhưng ta hiện tại vẫn là phải cẩn thận, nếu bị nó để mắt tới, rất có thể bị mất lần này phá cảnh cơ hội. Nghĩ đến nơi này, Nạp Lan Mộ Hồng quyết định trước rời xa Tuyên Quốc, mặc kệ phát sinh cái gì nàng đều mặc kệ, trước phá cảnh lại nói. Thật vất vả Lửa Thiên Vô Tâm như thế một cái công cụ người đến, muốn là bỏ lỡ cơ hội này, khả năng liền không có lần sau cơ hội. Chương 1305, đáng chết tận chi lâu, Trần Giang Hà rời đi nguyền rủa chi thư phạm vi. Trần Giang Hà tử vong. Nguyên nhân cái chết, bị nguyền rủa chi thư tra tấn đến dầu hết đèn tắt về sau, lại bị Thiên Bảng đệ nhất Nạp Lan Mộ Hồng tự mình ra tay chém giết. Ôn Bình liếc qua lần lượt xuất hiện ba cái tin tức, đối với kết quả này, hắn vẫn là rất hài lòng, không uổng phí chính mình chờ mong. Mặc kệ Trần Giang Hà cuối cùng là chết tại trong tay ai, thúc đẩy cái kết quả này vẫn như cũng là Vi Sinh Tinh Vũ. Chẳng qua là Vi Sinh Tinh Vũ cái này đốt mệnh đấu pháp, còn chờ thương thảo. Dù sao cái tên này mạch môn cảnh giới mới vô cấm, ngắn ngủi tuổi thọ sao có thể trải qua được như thế tiêu hao. Dùng chính mình mấy chục năm tuổi thọ đổi kẻ địch một cái mạng, nhìn như kiếm lời, nhưng thực tế có chút ít thua thiệt. Bất quá hắn cũng không muốn nói nhiều, bởi vì đây là Vi Sinh Tinh Vũ lựa chọn của mình, chỉ cần hắn không hướng tuyệt lộ đi, hắn tôn trọng Vi Sinh Tinh Vũ lựa chọn. Về phần tại sao không nói nhiều, đó là bởi vì qua chút thời gian mâu thân hẳn là có thể luyện chế tăng trưởng tuổi thọ đan dược. Tăng trưởng tuổi thọ đan dược, đan tháp có, mà lại không ít. Trăm năm, thậm chí ngàn năm đều có. Hắn lần trước cưỡi ngựa xem hoa lúc, thậm chí còn phát hiện qua tăng trưởng vạn năm tuổi thọ đan dược, chỉ bất quá cần thiết dùng dược thảo cũng phải đều là vạn năm. Bất quá đây đều là nói sau, không cần lắm lời. Đến mức lần này nguyên rủa lực lượng nhược điểm cùng chỗ thiếu sót, Ôn Bình lại cảm thấy không có gì, dù sao đây chỉ là tạm thời. Nguyên rủa chi thư có thể là giết người sách, liên sát nhân số càng nhiều, Vi Sinh Tinh Vũ cùng nguyên rủa chi thư đều sẽ càng cường đại, nhược điểm cùng chỗ thiếu sót bù đắp cũng là càng nhanh. Đóng cửa tin tức về sau, Ôn Bình tiếp tục luyện hóa mới nguyên ương lực lượng, chờ đợi lấy sắp kiến tạo kết thúc Ngự Thiên đại trận. Bi Trạch vực. Vào đêm, trăng sáng sao thưa, ba vầng trăng sáng khẳng khái huy sái lấy hào quang của chính mình, đem Bi Trạch vực thiên địa trang trí đến như là ban ngày. Tại ánh trăng trong sáng dưới, không ngừng có người tu hành khống chế lấy dược tộc yêu vật giống như lợi kiếm lướt qua, ánh mắt kiên định chạy cái kia khói lửa tràn ngập, thời thời khắc khắc đều có người chết khủng bố chiến trường. Lần này đi không người nghĩ tới quy đồ, trong lòng chỉ có giết địch. Từ lần trước tại Tư Hải Hiền dẫn đầu dưới tuyệt địa phản kích về sau, Tuyên Quốc một phương sĩ khí tăng vọt, tăng thêm bất hủ nhật báo tức thời tuyên truyền cùng với cổ vũ, vẹn vẹn 3 ngày thời gian mà thôi, U Quốc đại quân số lượng càng ngày càng nhiều, tại tham chiến nhân số bên trên đã mơ hồ ép giả thiên lâu một đầu. Đương nhiên, ở trong đó công lao có Long Dương Hoàng một phần, bởi vì thu đến tin chiến thắng về sau trước tiên, Long Dương Hoàng lập tức mệnh giám sát điện ra sân khấu tân quân công chế độ. Một cái trước nay chưa có tân chế độ, một cái đã định trước lưu danh bách thế truyền kỳ chế độ. Chỉ cần tại đại chiến bên trong lấy được quân công, những cái kia bị các thế lực lớn để mà chấn tông, chấn tộc đỉnh cấp công pháp, dĩ đưa tình thuật các loại đều có thể hối đoái, thậm chí còn có khả năng trực tiếp hối đoái ưu quốc quan chức cùng với trong quân đem vị, nói tóm lại quân công có thể đổi hết thảy. Cái này chế độ vừa ra, 3 ngày bên trong, trong quân tu hành giả tầm thường càng vượt qua Tuyên Quốc thần ú quân số lượng nhiều gấp 10. Tại Già Thiên lâu không có thượng cảnh tham chiến tình huống dưới, một ngày bên trong liền thu phục mất đất ngàn dặm nhiều, dẫn tới cả nước lòng người phân chấn. Mấy ngày này Già Thiên lâu cường thế xâm lấn, cùng với thần ú quân liên tiếp tan tác, như là từng khối mây đen đọng lại đã trong lòng bọn họ thật lâu. Lần này thắng lợi, không thể nghi ngờ là hào quang xuyên thấu mây đen, ánh sáng hy vọng một lần nữa huy sái tại mặt đất bao la lên. Cùng lúc đó, tại Tư Hải Hiền dẫn đầu dưới, Tuyên Quốc đại quân tiếp tục tại ánh trăng trong sáng hạ thận trọng từng bước thẳng tiến lấy. Mà tại khoảng cách chiến trường trước mắt không hơn trăm dặm địa phương, Tư Không Truy Tinh đang ngừng chân tại đỉnh núi ngắm nhìn một màn này. Tại hắn bên cạnh còn có mấy người, một người trong đó chính là mới vừa rồi đăng lâm quốc chủ vị trí Long Dương Hoàng. Tại khoảng cách chiến trường khoảng cách gần như thế, Long Dương Hoàng xuất hiện có thể nói là to gan lớn mật, bởi vì đối với nửa bước nguyên ương cường giả trăm dặm khoảng cách bất quá thoáng qua thôi. Nếu là thật bị nửa bước nguyên ương để mắt tới, vô cùng có khả năng liền bảo mệnh đồ vật không có thời gian dùng đến liền một mệnh ô hô. Cho nên tại Long Dương Hoàng trung quanh hộ vệ đều như lâm đại địch, tầm mắt càng như mắt ứng cảnh giác trung quanh gió thổi cỏ lay. Bất quá Long Dương Hoàng trong ánh mắt lại không sợ ý, ngược lại ngậm lấy ý cười, mong đợi ngắm nhìn cách đó không xa chiến trường. Cũng không lâu lắm, Tư Không Truy Tinh vội nói, quốc chủ, xem xong chúng ta liền rút lui đi. Có bất hủ tông cường giả âm thầm trợ giúp Trấn Lưu Vương, chỉ cần Già Thiên lâu các bộ bộ trưởng không toàn thể xuất động, hoặc là không có nửa bước nguyên ương tham gia, này chiến cuộc liền một ngày không có áp lực. Quá gần, thực sự quá gần. Nếu như là một mình hắn tại đây, hắn còn sẽ không có cái gì áp lực, có thể là bên cạnh có một vị Long Dương Hoàng, một phần vạn ra chút gì đó đừng rẽ. Không đổi, lại nhìn một hồi, ta cũng sẽ không trên chiến trường, ngươi lo lắng cái gì? Long Dương Hoàng một nói từ chối Tư Không Truy Tinh tố cầu. Hắn rất muốn nói, kỳ thật chính mình theo trăm năm trước quyết định tranh một chuyến quốc chủ vị trí lúc, liền không nghĩ tới làm một cái phía sau màn hoàng đế. Làm sao hiện tại đến tông chủ tín nhiệm, đến đợi hắn ngồi lên Ú Quốc quốc chủ vị trí, lại thu hắn vào Bất Hủ Tông, vì hồi báo tông môn, đồng thời không cô phụ tông chủ tín nhiệm, hắn nhất định phải làm ra chút thành tích đến. Cho nên không có cách nào trên chiến trường đi mạo hiểm. Coi như Tư Không Truy Tinh bất đắc dĩ nghĩ muốn tiếp tục mở miệng lúc, trong ngực truyền âm thạch có động tĩnh, Long Dương Hoàng tầm mắt liền lập tức rơi tới. Hẳn là Trần trưởng lão, nhanh kết nối. Long Dương Hoàng vội vàng mở miệng. Tư Không Truy Tinh vội vàng móc ra truyền âm thạch, kết nối về sau chỉ nghe Trần Hiết thanh âm truyền đến, vừa nhận được tin tức, Trần Giang Hà xác nhận chết rồi. Làm cho gọn gàng vào. Long Dương Hoàng hưng phấn mở miệng, bởi vì Trần Giang Hà vừa chết, nhất định sẽ làm cho Già Thiên lâu các bộ thượng cảnh không dám tùy tiện tham chiến. Dù sao đối mặt có thể là một cái nút trong bóng tối kẻ địch, ngươi không biết hắn ở đâu, nhưng hắn lại có thể muốn mạng của ngươi. Mà lại Già Thiên lâu mỗi tổn thất một tôn thượng cảnh, Tuyên Quốc liền nhiều một phần thắng. Bởi vì hiện tại Tuyên Quốc thượng cảnh thực sự quá ít, có thể tham chiến, coi là cái kia mấy tôn thượng cảnh yếu tổ, cũng bất quá hai tay số lượng, cùng Già Thiên lâu cùng so sánh kém quá nhiều. Long Dương Hoàng hưng phấn lại nói, Trần trưởng lão, là tông môn vị nào trưởng lão ra tay, ta nhất định phải thật tốt tạ ơn hắn. Ngươi nhận biết? Ta biết. Long Dương Hoàng hơi nghi hoặc một chút. Trần Hiết không có tiếp tục tại cái đề tài này bên trên tiếp tục nữa, trực tiếp lời nói xoay chuyển, có rảnh hồi trở lại tông nhìn một chút ngươi sẽ biết. Hiện tại trước đừng quản là ai, vừa mới ta nhận được tin tức, bởi vì Trần Giang Hà chết, Già Thiên lâu các bộ thượng cảnh đã bắt đầu tập kết, bởi vì ngay tại Trần Giang Hà vừa chết, Vô Tận Thiên Huyền vì không cho thế cục chuyển biến xấu, cũng không dám lại để cho thượng cảnh đơn độc làm việc, cho nên phát bố một cái mới mệnh lệnh, sáng sớm ngày mai hết thảy thượng cảnh khởi xướng tổng tiến công. Cái này, Long Dương Hoàng sử sốt. Một bên Tư Không Truy Tình cũng biến sắc. Vô Tận Thiên Huyền muốn làm cái gì? Điên rồi. Có thể là suy nghĩ kỹ một chút, một chiêu này xác thực hoàn mỹ giải quyết Trần Giang Hà cái chết sẽ mang tới hỏng bét tình huống. Cứ như vậy, vừa vận chuyển thế cục lại phải đảo ngược. Già Thiên lâu có thể tham chiến thượng cảnh, bao quát thượng cảnh yêu tổ, tuyệt đối vượt qua 20 số lượng, mà lại sẽ chỉ càng nhiều sẽ không càng ít. Nhiều như vậy thượng cảnh đồng thời khởi xướng tổng tiến công, vậy sẽ là hủy thiên diệt địa, trước mắt Tuyên Quốc đại quân khẳng định ngăn không được. Rút lui trước lui co vào chiến tuyến đi, chuẩn bị nên đón ngày mai đại chiến. Trần Hiết trầm giọng mở miệng, cấp ra một cái trước mắt duy nhất có thể được kế hoạch. Dù sao tông chủ không cho Tấn Chi lâu toàn lực trợ giúp Tuyên Quốc, Thiên Nhãn tiền bối, Đao Ma trưởng lão hiện tại cũng đều tại Già Thiên lâu danh giới. Ta cái này truyền âm cho Tư trưởng lão. Long Dương Hoàng bệ bộ đứng tiếng. Trần Hiết tiếp tục nói, còn có một Long trưởng lão. Ngày mai cuộc chiến, nhất định phải mời hắn tọa trấn mới được, bằng không rất khó ngăn trở Già Thiên lâu thế công. Có thể là như thế này có thể hay không mở ra nửa bước nguyên ương đại chiến. Thiên Vô Tâm đã đầu nhập vào Già Thiên lâu, vạn vừa mở ra nửa bước nguyên ương đại chiến, hậu quả khả năng thiết tưởng không chịu nổi. Trần Hiết giải thích nói, ta chỉ có thể như thế nói cho ngươi, ngươi đi thỉnh Mục Long trưởng lão hành động là tông chủ gật đầu. Hiểu rõ, ta cái này hồi trở lại một chuyến tông môn. Long Dương Hoàng dứt lời, đã hoàn toàn không có tiếp tục tại chiến trường lưu lại ý nghĩ. Chặt đứt truyền âm liên hệ về sau, Long Dương Hoàng lập tức cùng Tư Không Truy Tinh rời đi chiến trường, tranh thủ thời gian tìm cái không ai địa phương tiếp dẫn hồi trở lại tông. Vội vã tìm tới Mục Long, lại đạt được Mục Long sau khi gật đầu. Hai người mới yên tâm rời đi Bất Hủ Tông. Một khắc đồng hồ về sau, Bi Trạch vực chiến trường Tuyên Quốc tốc độ tiến lên bắt đầu chậm dần. Tư Hải hiện tại thu đến Long Dương Hoàng truyền âm về sau, lúc này mệnh khiến cho mọi người tại chỗ chỉnh đốn. Già Thiên lâu một phương thấy Tuyên Quốc không có tiếp tục truy kích, lập tức thở dài một hơi, rút lui trăm dặm sau cũng ngừng lại. Hậu đội biến tiền đội, có thứ tự rút lui, trận hình không thể loạn, tùy thời chuẩn bị trở về xuống kỵ binh. Sau khi lấy được tin tức này, Tư Hải hiền mừng rỡ, vội vàng hạ đạt ra lệnh rút lui. Hết sức rõ ràng, Già Thiên lâu tiến công mệnh lệnh còn không có hạ đạt. Hoặc là nói đã hạ đạt thế nhưng không có truyền đến tiền tuyến các bộ đại quân trong tay. Cứ như vậy chính là rút lui thời cơ tốt nhất. Bởi vì loại tình huống này, bị mạnh mẽ đánh lui Già Thiên lâu các bộ mới không dám tùy tiện truy kích, lại thêm Tư Hải Hiền nói chuẩn bị tùy thời giết cái hồi mã thương, bọn hắn sẽ lo lắng đây là Tư Hải Hiền bày bấy giờ. Cũng là tại Tư Hải Hiền rút lui sau nửa canh giờ, Tư Hải Hiền rút lui tin tức truyền đến đang ở Bi Trạch vực bên ngoài Vô Tận Thiên Huyền trong tay. Giờ phút này Vô Tận Thiên Huyền thân ở Bi Trạch vực bên ngoài bầu trời phía trên, cự yêu sau lưng trong trướng. Giờ phút này trong trướng đã tập kết vượt qua 16 vị thượng cảnh. Vô Tận Thiên Huyền tại nhận được tin tức sau vỗ bàn đứng dậy, sau đó tầm mắt như đao quét qua mỗi người, cả kinh này 16 người đứng ngồi không yên, trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống. Lâu chủ, chuyện gì xảy ra? Một bên đang xem bản đồ địa hình Trác Phong Trần thấy thế vội vàng nhích lại gần, tầm mắt liếc qua Vô Tận Thiên Huyền tình báo trong tay. Này không nhìn không biết, xem xét giật mình. Chuyện gì xảy ra? Vô Tận Thiên Huyền cả giận nói, ta cũng muốn biết chuyện gì xảy ra. Tập kết mệnh lệnh, ngoại trừ ngươi ta, cũng chỉ có bọn hắn biết. Lâu chủ, ngài là nói, có phản đồ? Không phải đâu. Chẳng lẽ này rời xa Bi Trạch vực vạn dặm vạn trượng trên không trung, còn có giám sát điện mật thám hay sao? Chúng ta vừa tập kết bất quá nửa canh giờ, Tư Hải Hiền liền mang theo người rút đi, đây không phải có phản đồ là cái gì? Vô Tận Tiên Huyền như đao con mắt lại lần nữa xẹt qua trên người mọi người, thấy này 16 vị thượng cảnh sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Lâu chủ, lão hủ đi theo ngài trăm năm, trung tâm nhật nguyện chứng giám, cho tới bây giờ là ngài để cho ta hướng đông, lão hủ liền tuyệt đối sẽ không hướng tây. Lâu chủ, ta ba con trai đều tại xa trường bị U Quốc người giết chết, ta hận không thể đem bọn hắn rút gần lột ra, tuyệt đối không thể nào là phản đồ. Lâu chủ, lâu chủ, 16 người vội vàng nói rõ lý do, e sợ cho bị Vô Tận Thiên Huyền ngờ vực vô căn cứ. Vô Tận Thiên Huyền sắc mặt dần dần lạnh xuống, tầm mắt tại trên người mọi người đánh giá, cho đến một bên Trác Phong Trần hòa giải mới bình tĩnh trở lại. Lâu chủ, không nhất định tại trong bọn họ. Vô Tận Thiên Huyền gật gật đầu, thế nhưng lông mi vẫn như cũ nhíu chặt, không nghĩ tới này giám sát điện cột vậy mà cắm sâu như vậy, không, không thể nào là giám sát điện có bao nhiêu cân lượng ta rất rõ ràng, nhất định là cái kia Tấn Chi lâu. Trác Phong Trần giật mình, đi theo hờn nổi giận mắng, này đáng chết Tấn Chi lâu, tay vươn vào hắc vực không tính, lại còn dám ngã vào phía trên chiến trường này tới. Nói xong, Trác Phong Trần lại nói, lâu chủ, vậy chúng ta làm sao bây giờ, còn tiếp tục sao? Bọn hắn hiện tại rút đi, khẳng định là đã biết được chúng ta sáng sớm ngày mai sẽ tiến công. Tuyên Quốc thực lực bây giờ không bằng chúng ta, cho nên bọn hắn nhất định sẽ đi tìm Bất Hủ Tông. Như tiếp tục, trận này đột nhiên tập kích liền rất có thể diễn biến thành nửa bước nguyên ương đại chiến, từ đó mất đi nó nguyên bản ý nghĩa. Chắc Phong Trần nói xong, trong trướng trở nên vô cùng an tĩnh, 16 vị thượng cảnh hai mặt nhìn nhau, muốn mở miệng thế nhưng suy nghĩ một chút quyết định lựa chọn duy trì im lặng. Vô Tận Thiên Huyền cũng lâm vào trong trầm tư, bởi vì hắn tập kết thượng cảnh tập thể tiến công liền là muốn đánh Tuyên Quốc một trở tay không kịp, cũng dùng tốc độ nhanh nhất chiếm lĩnh Bi Trạch vực. Chỉ cần đem Bi Trạch vực đánh xuyên qua, cũng chiếm lĩnh xuống tới, cái kia hết thảy liền đều tốt nói. Hắn có khả năng lại hao tổn một cái mấy trăm năm. Nhưng là bây giờ Tấn Chi Lâu biết kế hoạch này, Bất Hủ Tông liền rất có thể nhúng tay. Nửa ngày, Vô Tận Thiên Huyền tầm mắt trở nên kiên định. Tiếp tục. Sáng sớm ngày mai tiếp tục phát động tiến công. Thế nhưng cần trước thông chi Nạp Lan Tiền Bối cùng Thiên Vô Tâm, mời bọn họ tới tòa trấn, bước Bất Hủ Tông nửa bước nguyên ương không dám nhúng tay. Chỉ cần Bất Hủ Tông nửa bước nguyên ương không nhúng tay vào, chúng ta 26 vị thượng cảnh, chẳng lẽ còn ứng đối không được Bất Hủ Tông thượng cảnh sao? Nói xong, Vô Tận Thiên Huyền nhìn về phía thân chu vi 16 người. Mặc dù hắn hoài nghi những người này nhất định có nằm vùng, có thể là đối với bọn hắn thực lực không thể nghi ngờ. Bất Hủ Tông, tông chủ, Vô Tận Thiên Huyền tập kết tất cả thượng cảnh, chuẩn bị sáng sớm ngày mai đối Tuyên Quốc khởi xướng tổng tiến công. Mà lại bọn hắn còn muốn tìm Nạp Lan Mộ Hồng cùng Thiên Vô Tâm đi tọa trấn, ý đồ buộc chúng ta không dám phái nửa bước nguyên ương nhúng tay bọn hắn cùng Tuyên Quốc chiến tranh. Nghe xong Trấn Hiết, Ôn Bình khịt mũi coi thường cười cười, này Tấn Chi Lâu thật đúng là đề cao bản thân. Nếu không phải hiện tại kiến tạo ra Thiên Tháp danh vọng còn không có tích lũy đủ, đồng thời Thiên Vô Tâm rất có thể cho cùng rất dậu, bọn hắn đều chết 800 trở về. Mặc dù bất tử, cũng chỉ xứng lẫn tránh xa xa. Trấn Hiết vội hỏi, tông chủ, vậy chúng ta? Mắt nhìn sắp hoàn thành Ngự Thiên đại trận, Ôn Bình lắc đầu, không cần phải để ý đến Nạp Lan Mộ Hồng hai người bọn họ, sáng ngày sau, bọn hắn đem vĩnh viễn không cách nào tiến vào Tuyên Quốc danh giới. Đúng, nói cho Long Dương Vương, Tuyên Quốc sự tình chính hắn nhìn xem xử lý, muốn làm cái gì liền đi làm cái gì. Gặp được không giải quyết được phiền toái lại hướng tông môn cầu viện là đủ. Sáng ngày sau cũng không còn cách nào tiến vào Tuyên Quốc danh giới. Trần Hiết chú ý tới mấy câu nói đó, đang muốn mở miệng hỏi nhiều hai câu, kết quả truyền âm thạch đã không có động tĩnh. Thu hồi truyền âm thạch, Trần Hiết liếc mắt bên cạnh Long Kha, thấy Long Kha cũng là cho mày, chỉ có thể thu hồi tầm mắt chính mình suy nghĩ. Chương 1306, cũng không còn cách nào tiến vào Tuyên Quốc, một lát sau, trở lại Long Trạch vực Long Dương Hoàng, y nguyên thân ở Bi Trạch vực Tư Hải Hiển cùng Tư Không Truy Tinh tuần tự thu đến Trần Hiết truyền âm. Trần Hiết không có chút nào giấu giếm đem Vô Tận Thiên Huyền tiến công kế hoạch, cùng bọn hắn ngày mai sắp đối mặt rất nhiều số lượng địch nhân, cùng với vừa rồi tông chủ những cái kia đối Long Dương Hoàng hứa hẹn một năm một mười nói ra. Ba người sau khi nghe xong, nửa vui nửa buồn. Vui tại Vu tông chủ hứa hẹn, mà lo khắp nơi Vu Minh ngày cần phải đối mặt rất nhiều thượng cảnh. Hiện tại Tuyên Quốc vừa mới trải qua một đợt thay đổi triều đại tẩy lễ, tuy nói không nổi yếu đuối, có thể là Phong Vương cường giả cùng thượng cảnh yêu tổ cũng mới vừa qua khỏi hai tay số lượng, cùng Già Thiên Lâu nhiều đến hơn 20 vị thượng cảnh căn bản không tại một cái cấp bậc. Ngắn ngủi yên lặng về sau, Long Dương Hoàng đặt câu hỏi: ta có thể hiện tại liền cầu viện sao? Đối với cái này, Trần Hiết chỉ có thể đưa ra một cái rất bất đắc dĩ trả lời. Ngày mai lại nhìn đi, bởi vì hắn cũng không biết tông chủ đến cùng là muốn giúp Tuyên Quốc đâu. Vẫn là nói, giúp, thế nhưng không toàn lực giúp. Đến mức e ngại Thiên Vô Tâm liên thủ với Nạp Lan Mộ Hồng, cho nên chuẩn bị cùng nói ý nghĩ thế này đều không chờ Trần Hiết trong đầu tồn tại vượt qua một hơi. Bởi vì không có khả năng, cho nên Trần Hiết cảm thấy loại thứ hai khả năng lớn hơn. Nếu như tông chủ nghĩ toàn lực giúp Tuyên Quốc đánh thắng cuộc chiến tranh này, liền sẽ không phụ quyết chính mình đem Đao Ma Trường Lão cùng với Thiên Nhãn Tiền Bối theo Giả Thiên Lâu danh giới triệu trở về kế hoạch. Bất quá tông chủ đến tột cùng là tính toán gì, chỉ có thể chờ đợi ngày mai mới có thể thấy rõ ràng. Đoán chừng then chốt ngay tại ở trong câu nói kia. Sáng ngày sau, bọn hắn liền không còn cách nào tiến vào Tuyên Quốc danh giới. Đạt được câu trả lời này, Long Dương Hoàng lại lâm vào ngắn ngủi yên lặng, sau đó nhìn quanh trong điện trông mong trông đợi chúng đại thần một vòng, cuối cùng bất đắc dĩ thu hồi tầm mắt, đành phải nói câu cảm tạ liền thu hồi truyền âm thạch. Thu hồi truyền âm thạch về sau, lúc này hạ chỉ, cấp ra một cái nhường trong điện hết thảy đại thần đều bất ngờ mệnh lệnh. Yêu tổ cũng có thể phong vương. Ngày xưa, yêu tộc chỉ có thể làm phụ thuộc. Dù cho đã vào thượng cảnh, thế nhưng cũng chỉ có thể làm U quốc phụ thuộc thế lực. Có khả năng nói như vậy, trước kia tại U quốc yêu liền là kém một bậc. Yêu tổ cũng có thể phong vương, quả thực là lật đổ lịch sử. Ngày mai chúng ta phải đối mặt thượng cảnh, chính là Tuyên Quốc hiện có sức mạnh gấp hai nhiều. Long Dương Vương không cho bất kỳ nghi ngờ nào cơ hội, trực tiếp đem đấm máu hiện trạng bày tại hết thảy Tuyên Quốc đại thần trước mặt. Đối với cái này, hết thảy người đưa mắt nhìn nhau sau khi, đều lựa chọn ngầm thừa nhận. Bởi vì bọn hắn biết nếu như thua, Tuyên Quốc hết sức có thể trở thành lịch sử. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Rất nhanh, đầu này phá vỡ Tuyên Quốc ý chỉ bắt đầu ở Tấn Chi Lâu thôi thúc dưới phi tốc truyền bá, trong chốc lát liền đến trời Nam biển Bắc. Nhận được tin tức Tuyên Quốc người hết sức kinh ngạc. Nhận được tin tức yêu tộc thượng cảnh yêu tổ càng là không thể tin được. Cũng là tại nhân, yêu lương tộc đều khiếp sợ đồng thời, Long Dương Hoàng đã đi Bi Trạch vực, chuẩn bị nên đón ngày mai cùng Già Thiên Lâu song song đến. Làm chỗ sâu Bi Trạch vực chiến trường Tuyên Quốc người thấy quốc chủ đích thân đến lúc, đồng thời muốn cùng bọn hắn kể vai chiến đấu lúc, đều xúc động và phấn. Quốc chủ liền không sợ chết. Bọn hắn thì sợ gì? Rất nhanh, bởi vì Long Dương Hoàng vừa mới hạ chỉ yêu tổ cũng có thể phong vương nguyên nhân, Bi Trạch vực chiến trường tại trong vòng nửa canh giờ liên tục xuất hiện 3 vị thượng cảnh yêu tổ. Hết sức rõ ràng, bọn hắn kỳ thật trước đó vẫn ở Bi Trạch vực quan sát. Trước đó có lẽ bọn hắn do dự muốn hay không tham chiến, có thể hiện tại bọn hắn đều quyết định tham gia trận này cựu tử nhất sinh đại chiến. Không vì cái gì khác, chỉ để lại yêu tộc đánh ra một đầu đường ra. Chỉ cần bọn hắn phong vương, chủng tộc của bọn họ ngày sau là có thể giống nhân tộc mở dạng, không nói đường đường chính chính, chí ít có tôn nghiêm sống ở Tuyên Quốc. Chân trời dần dần nổi lên màu trắng bạc. Ôn Bình đứng tại Thính Vũ các hành lang bên trên, đứng chắp tay, lặng lặng mà nhìn xem hệ thống trong tấm hình Bi Trạch vực chiến trường tình huống. Già Thiên Lâu đại quân đã lên đường, 26 vị thượng cảnh trùng trùng điệp điệp nương theo lấy Già Thiên Lâu đại quân bắt đầu thẳng tiến. Tốc độ không nhanh, thế nhưng ngàn ngàn vạn vạn hai chân trà đạp đại địa ầm ầm tiếng vang, mặc dù tại bên ngoài mấy trăm dặm cũng có thể nghe được. Dùng tốc độ bây giờ, trong vòng một canh giờ nhất định đến Tuyên Quốc phòng tuyến. Trận chiến này, Già Thiên Lâu một phương sĩ khí thẳng tới cường thịnh. Dù sao 26 vị thượng cảnh xung phong, mà Tuyên Quốc bên này, đi qua một đêm tập kết, tăng thêm Long Dương Hoàng, Tư Không Truy Tinh hai người ở bên trong, thượng cảnh cũng mới 13 vị. Trong đó yêu tộc thượng cảnh yêu tổ có chừng 9 vị. Cứ việc về số lượng có khoảng cách, thế nhưng Ôn Bình vẫn là thật hài lòng. Đến mức thượng cảnh phía dưới, hai bên chia 5 năm. Mà Tiên Vô Cầm phía dưới, Tuyên Quốc chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Tại không biết Già Thiên Lâu thượng cảnh số lượng dưới, Tuyên Quốc một phương sĩ khí cũng như cái lồng như lửa cháy hừng hực lấy. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy kiên định. Nhưng mà, tại thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái kia chấn động đến đại địa đều run nhẹ nhẹ, Già Thiên Lâu đại quân càng ngày càng gần lúc, tất cả mọi người cùng yêu trên mặt kiên định đều dần dần ngưng kết, bởi vì bọn hắn thấy được trên bầu trời cái kia 26 tôn thượng cảnh. Cũng ngay một khắc này, Già Thiên Lâu một phương thượng cảnh yêu tổ đều hiện hiện yêu thần, che khuất bầu trời hướng lấy Tuyên Quốc đại quân đè xuống. Rõ ràng còn cách trăm dặm, nhưng chính là ép tới người không thở nổi. Chuyện gì xảy ra? Làm sao nhiều như vậy thượng cảnh cường giả? Không thể nào, vì cái gì Già Thiên Lâu trong vòng một đêm xuất động nhiều như vậy thượng cảnh? Thế thì còn đánh như thế nào? Trong đám người, rối loạn bắt đầu. Có người hoảng rồi, có người bắt đầu trở nên không có kiên định như vậy. Cái kia 9 vị thượng cảnh yêu tổ trong đó hơn phân nửa sắc mặt nghiêm trọng, bởi vì này một nửa là biết thượng cảnh yêu tổ cũng có thể phong vương ý chỉ mới tới. Bọn hắn không nghĩ tới, cũng không ai nói cho bọn hắn, hôm nay phải đối mặt vượt xa hai người bọn họ tay số lượng thượng cảnh cường giả. Tông chủ, hết thảy liền xin nhờ ngài. Cung Tư Hải Hiển, Tư Không Truy Tinh sánh đôi mà đứng Long Dương Hoàng thấy cảnh này về sau, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Cầu nguyện qua đi, ánh mắt kiên định hóa thành một đạo kinh hồng, xuất hiện ở Tuyên Quốc đại quân trận tuyến phía trước nhất. Phanh. Long Dương Hoàng trước tiên mở ra mạch môn, sau đó không nói gì đứng tại phía trước nhất. Sau đó chính là Tư Hải Hiển, Tư Không Truy Tinh. Ba người này khẽ động, khiến cho rối loạn cùng hoàng hốt nhân cùng yêu dần dần yên tĩnh trở lại, cứ việc vẫn là thấp thỏm, có thể đã không nữa hoàng hốt. Thấy cảnh này Ôn Bình hài lòng gật đầu, bởi vì Long Dương Hoàng cũng không biết mình bố trí bảo đảm, nhưng hắn dám ở một lòng chưa đến tình huống dưới đứng tại nguy hiểm nhất phía trước, nói rõ hắn quả thật không có nhìn lầm người. Cũng ngay lúc này, hệ thống nhắc nhở thanh âm bỗng nhiên mà tới. Ngự Thiên Đại trận kiến tạo kết thúc, có hay không mở ra? Cuối cùng tốt, mở ra. Ôn Bình tầm mắt theo hệ thống trong tấm hình thu hồi, đi theo mở ra hệ thống giới diện. Nói xong trong nháy mắt, Ôn Bình lập tức ngẩng đầu hướng đỉnh đầu nhìn lại. Cứ việc tinh thần lực của hắn đã sớm kéo dài đến chiều thiên hạp mái vòm, có thể cảm nhận được chiều thiên hạp bầu trời phía trên phát sinh bất luận cái gì động tĩnh. Bởi vì này có thể là cái thứ nhất cấp thế giới kiến trúc. Chỉ thấy một mảnh xương trắng bỗng nhiên lướt qua bầu trời, đến nhanh, đi cũng nhanh, bất quá thoáng qua ở giữa sự tỉnh. Theo sát lấy, một mảnh trong suốt sắc màn ánh sáng theo Tuyên Quốc biên giới lòng đất tuôn ra, lặng yên không một tiếng động dùng tốc độ như tia chớp bắt đầu đi lên kéo dài. Không hơn trăm hơi thở thời gian, liền tạo thành bao phủ Tuyên Quốc khổng lồ vòng bảo hộ. Thành hình về sau, mắt trần có khả năng thấy tầng kia màu sắc dần dần biến mất, chỉ có tinh thần lực đụng vào lúc mới sẽ phát hiện nó tồn tại. Hệ thống nhắc nhở lại lần nữa xuất hiện. Có hay không vì tất cả thân ở Tuyên Quốc danh giới sinh vật đánh vào thế giới là cấn? Vâng. Ôn Bình lúc này gật đầu. Sau đó tinh thần lực lập tức rơi vào tông môn bên ngoài. Nói xong trong nháy mắt, vô số không người phát giác, tựa hồ chỉ có hắn có thể thấy lưu quang từ trên trời giáng xuống tràn vào thân thể tất cả mọi người bên trong. Không ai cảm thấy khó chịu, cũng không có người biết rõ xảy ra chuyện gì. Cả chiếu hát, múa chiếu nhảy. Mấy hơi về sau, Ôn Bình lại nhìn Bất Hủ Tông bên ngoài người, đỉnh đầu của mỗi người đều xuất hiện một cái điểm sáng màu trắng. Đó phải là thế giới là cấn. Sau một khắc, Ngự Thiên Đại trận công năng giới diện bắn ra ngoài. Công năng đơn giản, nhưng lại đều là Ôn Bình trước mắt mong muốn, hơn nữa còn có mấy cái vui mừng ngoài ý muốn công năng. Tựa hồ có thể tiết kiệm một số lớn danh vọng. Ngự Thiên Đại trận có thể tuyệt đối ngăn cản Nguyên Ương cảnh phía dưới không thế giới là cấn người tiến vào Bất Hủ Tông danh giới, Nguyên Ương cảnh không thế giới là cấn người cũng có thể ngăn cản, thế nhưng ngăn cản hiệu quả đem cắt giảm 70%, càng mạnh cắt giảm càng nhiều. Chúa tể tuyệt đối, không thế giới là cấn người sẽ bị khu ra. Có thế giới là cấn người, làm đối Bất Hủ Tông tạo thành nguy hại lúc, hoặc tại tiến hành nguy hại Bất Hủ Tông chuyển động lúc, sẽ bị tự động tước đoạt thế giới là cấn. Cho dù là Nguyên Ương cảnh, tuyệt đối vững chắc, Ngự Thiên Đại trận bên trong, khúc cảnh không gian đem đạt được tăng cường, bất luận cái gì không có được thế giới là cấn người, tuyệt đối không cách nào phá vỡ khúc cảnh không gian. Mặc dù có được thế giới là cấn, cũng không cách nào diện tích lớn phá toái khúc cảnh không gian bích trướng. Cho dù là Nguyên Ương cảnh, ẩn nấp công năng chưa mở ra, thăng cấp sau có thể mở ra. Công kích công năng chưa mở ra, thăng cấp sau có thể mở ra. Chúa tể tuyệt đối vững chắc, hai người các ngươi tới tốt lắm a. Nhất là cái kia cho dù là Nguyên Ương cảnh 6 cái chữ nhường Ôn Bình càng là kinh hỉ. Theo sát lấy, Ôn Bình đối chúa tể tuyệt đối cùng tuyệt đối vững chắc tiến hành tỉ mỉ hỏi thăm, hệ thống cho ra đáp án khiến cho hắn rất hài lòng. Tự động tức đoạt lạc ấn công năng, có thể hoàn toàn ngăn chặn tận chi lâu cũng giám thị không đến uy hiếp tiềm ẩn. Đương nhiên, nơi này chỉ là đúng Bất Hủ Tông uy hiếp. Đối Bất Hủ Tông bình thường thành viên không tính, cho dù là đối Bất Hủ Tông trưởng lão cũng không tính, trừ phi tới chết. Điểm này Ôn Bình cảm thấy không có gì ma bệnh, dù sao Bất Hủ Tông chẳng qua là một cái tông môn, cũng không là giường ấm. Sống ở trong tã lót người, khẳng định là chưa trưởng thành. Mà phương diện khác phán định tiêu chuẩn, hoàn toàn do hệ thống tự chủ phán định, bất quá làm hệ thống ký chủ hắn là có thể một lần nữa cho đối phương thêm trên thế giới là cấn. Cho nên Ôn Bình nếu như cảm thấy đánh giá không đủ hợp lý, có thể phủ định hệ thống phán định. Đến mức tuyệt đối vững chắc, Ôn Bình càng hài lòng. Nó trực tiếp bảo đảm Bất Hủ Tông trong địa bàn khúc cảnh không gian vững chắc, không có khả năng lại xuất hiện một vị nửa bước nguyên lương tự bạo mà hủy diệt nửa cái đại vực, thậm chí Nạp Lan Mộ Hồng loại người này tự bạo hủy diệt nửa cái tuyên quốc tình huống, mà lại hoàn toàn ngăn chặn không có thế giới là cấn người, thông qua khúc cảnh không gian tiến vào Bất Hủ Tông danh giới khả năng. Mặc dù tuyên quốc có này loại giám sát thủ đoạn, có thể cam đoan kiểm tra đến tuyên quốc phạm vi bên trong tất cả khúc cảnh lối đi, thế nhưng cái kia giới hạn tại ngăn trở thiên vô cấm người tu hành. Nếu là nửa bước nguyên lương, tuyên quốc thủ đoạn căn bản vô dụng. Dù sao nửa bước nguyên lương xuyên qua khúc cảnh, căn bản không cần sáng tạo khúc cảnh lối đi, mà là trực tiếp xuyên qua tại khúc cảnh chi thủy bên trong. Bất quá ẩn nấp công năng cùng công kích công năng cũng không có cho Ôn Bình quá lớn kinh hỉ, đến ít nói lại một chút điểm đi. Bởi vì Già Thiên lâu danh giới hiện tại còn không phải Bất Hủ Tông địa bàn, cho nên Ngự Thiên đại trận ẩn nấp đối hắn vô hiệu, mà lại thăng cấp Ngự Thiên đại trận so kiến tạo Già Thiên tháp quý hơn. Nếu như muốn thăng cấp Ngự Thiên đại trận, Ôn Bình khẳng định cũng là hướng về phía công kích của hắn công năng đi, mà không phải ẩn nấp công năng. Tiếp tục xem kỹ một phiên hệ thống giới diện về sau, Ôn Bình đem Ngự Thiên đại trận công năng giới diện đóng cửa, tầm mắt rơi vào hệ thống trên tấm hình. Bởi vì liền này một chút thời gian, hai bên đã gần trong gang tấc. Hai bên trước mắt khoảng cách chỉ có 30 dặm. Thượng cảnh thoáng qua nhưng đến, nhưng lại tại sắp khai chiến thời điểm, Vô Tận Thiên Huyền, Chắc Phong Trần, Nạp Lan Mộ Hồng cùng với Thiên Vô Tâm xuất hiện ở chiến trường thượng không. Đương nhiên, cái này vùng trời cũng không là bình thường trên ý nghĩa vùng trời, mà là mái vòm phía trên, bình thường Thiên Vô Cấm vô pháp cảm giác được địa phương, chỉ có nửa bước nguyên ương mới có thể cảm giác được hắn tồn tại. Đi đưa một điểm tuyệt vọng cho Tuyên Quốc. Vô Tận Thiên Huyền nhìn xuống phía dưới chiến trường, thấy vậy mà không có có Bất Hủ Tông thượng cảnh tham chiến, thế là quyết định lại chèn ép Tuyên Quốc một phương sĩ khí, nhường cái kia Long Dương Hoàng là bản tính thất bại. Muốn cho Tuyên Quốc đại quân đề sĩ khí, si tâm vọng tưởng, dù cho ngươi là Tuyên Quốc quốc chủ cũng không được. Vì sao không trực tiếp giết hắn? Chắc Phong Trần trong hai con ngươi lóe lên sát ý. Vô Tận Thiên Huyền bình tĩnh những tiếng, dĩ nhiên muốn giết hắn, bất quá không thể chúng ta động thủ, chúng ta ở đây chỉ là vì bức bách Bất Hủ Tông nửa bước nguyên ương không dám tham chiến, hết thể dùng tốc độ nhanh nhất bắt lại Bi Trạch Vực làm chủ. Dứt lời, Vô Tận Thiên Huyền liếc mắt bên cạnh giữa im lặng nhìn về phương xa Nạp Lan Mộ Hồng cùng Thiên Vô Tâm hai người. Thấy hai người không nói gì, liền đối với Chắc Phong Trần liếc mắt ra hiệu. Chắc Phong Trần lập tức hạ xuống, quyền tích lấy trùng trùng điệp điệp khí thế rơi vào Già Thiên lâu đại quân vùng trời. Tại Tuyên Quốc đại quân trong ánh mắt kinh ngạc đối Già Thiên lâu đại quân ban bố tiến công mệnh lệnh, giết sạch bọn hắn. Nói xong, Chắc Phong Trần liền hóa thành kinh hồng sông thẳng lên trời, tại trong trời cao quan sát phía dưới chiến trường, giống như lớp chiến, kỳ thật thì là tại vì nói cho Bất Hủ Tông, ta không tham chiến, mà lại đằng sau ta không biết một người. Bất quá tại Tuyên Quốc người, cùng với Tuyên Quốc rất nhiều thiên vô cấm xem ra, cái kia chính là áp lực. Vốn là thực lực không ngang nhau, Già Thiên lâu một phương lại có nửa bước nguyên ương tọa trấn, cái kia còn thế nào đánh? Đây không phải chịu chết sao? Long Dương Hoàng ba người thấy thế, cũng sắc mặt ngưng kết, bởi vì ba người đều rõ ràng, Mục Long trưởng lão khả năng vô pháp ra tay rồi. Bởi vì Mục Long trưởng lão một khi ra tay, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Tông chủ, Long Dương Hoàng nỉ non một tiếng, quay đầu nhìn một cái Bất Hủ Tông phương hướng, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng sông giống trên bầu trời chạm mặt tới rất nhiều thượng cảnh cường địch. Giờ phút này, không thể lưỡng lự, nhất định phải quả quyết. Bằng không Tuyên Quốc đại quân chắc chắn quân tâm dao động. Long Dương Hoàng xông lên, Tư Hải Hiền hai người lập tức bắt kịp, sau lưng chúng thượng cảnh lưỡng lự mấy hơi, cũng đều dồn dập hóa thành kinh hồng sông tới giết. Cũng ngay lúc này, Ôn Bình tầm mắt khóa chặt Nạp Lan Mộ Hồng bốn người, trực tiếp đem vừa mới ban cho thế giới Lạc Ấn tẩy trừ. Cũng là tại thế giới Lạc Ấn tẩy trừ trong nháy mắt, bốn người trực tiếp bị đá ra Bất Hủ Tông địa bàn, tan biến trước trong nháy mắt đó, Vô Tận Thiên Huyền nắm chắc thắng lợi trong tay cười lạnh còn treo ở trên mặt, lời cũng mới nói phân nửa. Bất Hủ Tông, Bi Trạch Vực ta muốn. Trước mắt hình ảnh bỗng nhiên nhất biến. Định. Nương theo lấy cuối cùng hai chữ này theo trong miệng nhảy ra, Vô Tận Thiên Huyền sắc mặt bỗng nhiên ngưng kết, bởi vì hắn lại lần nữa cảm nhận được mỏng manh mạch khí, cái này cùng trước đó thân ở Bi Trạch Vực đơn giản liền là hai thế giới. Ừm. Nạp Lan Mộ Hồng mày liễu cũng đi theo nhíu một cái, sau đó nhìn chung quanh bốn phía một vòng, dần dần lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đây không phải Bi Trạch Vực. Nạp Lan Mộ Hồng lại nhìn xuống phương, đã không thấy chiến trường. Theo sát lấy, Thiên Vô Tâm, Chắc Phong Trần hai người cũng đi theo nhìn xuống đi, không chỉ như thế, hai người còn không ngừng hướng nơi xa nhìn ra xa. Vẫn như trước không thấy chiến trường. Rất nhanh, Chắc Phong Trần ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn thấy được quen thuộc một màn, cái kia liên miên trăm dặm doanh trướng. Già Thiên lâu các bộ cờ sĩ còn tại tung bay. Đây là tại địa bàn của chúng ta, Bi Trạch Vực bên ngoài. Theo Chắc Phong Trần tiếng kinh hô ra tới, Vô Tận Thiên Huyền, Nạp Lan Mộ Hồng cùng Thiên Vô Tâm ba người đều nhìn xuống đi. Chuyện gì xảy ra? Nạp Lan Mộ Hồng sắc mặt nghiêm trọng, sau đó lập tức hóa thành kinh hồng hướng phía Bi Trạch Vực bên trong bay đi. Kết quả bành một tiếng đụng phải một bức vô hình tượng. Tại Nạp Lan Mộ Hồng đụng vào nó trong nháy mắt, nó chậm rãi hiện ra ban đầu diện mạo, bất quá rất nhanh lại ẩn xuống dưới. Nạp Lan Mộ Hồng vội vàng vươn tay hướng phía trước dò xét, làm tay cùng cái kia một mặt trong suốt tường sờ đụng nhau về sau, nàng bối rối. Thiên Vô Tâm lập tức tới, cũng đưa tay sờ về phía trước mắt này một mặt trong suốt sắc tường, sau đó ngũ mạch cùng chấn động tức giận cho một quyền. Và anh, trên bầu trời giống như vang lên một tiếng sấm nổ, cả kinh trong trăm dặm Già Thiên lâu các bộ thành viên tay chân không sai, còn tưởng rằng triền miên nước cường giả tới đánh lén, không đánh tan được. Thiên Vô Tâm không dám tin chằm chằm lên trước mắt không bị thương chút nào trong suốt sắc mặt tường, sau đó liếc nhìn cách đó không xa Nạp Lan Mộ Hồng, đồng loạt ra tay. Nạp Lan Mộ Hồng gật đầu, đi theo liền ngũ mạch cùng chấn động, cùng Thiên Vô Tâm đồng thời sử dụng Già Thiên cấp thượng phẩm mạch thuật. Nhưng mà hai người hợp lại lực lượng đem Vô Tận Thiên Huyền cùng Chắc Phong Trần cho đánh bay, lại không cách nào dung chuyển vách tường một chút. Nạp Lan Mộ Hồng cùng Thiên Vô Tâm không tin tà, tiếp tục đánh kích trong suốt sắc bức tường, cho đến 3-4 chiêu qua đi mới dừng tay. Không đánh tan được. căn bản không phải hai người chúng ta lực lượng có khả năng đánh vỡ. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong hai con ngươi toát ra khó được vẻ khiếp sợ. Ổn định thân hình sau, Vô Tận Thiên Huyền cùng Trác Phong Trần hai người lập tức nhích lại gần, trên mặt của hai người không chỉ có chấn kinh, còn có một tia hoảng hốt. Nạp Lan Mộ Hồng trầm giọng mở miệng, nay chỉ sợ lại là Bất Hủ Tông thủ đoạn, bức tường này đem chúng ta ngăn tại Tuyên Quốc bên ngoài. Dứt lời, Nạp Lan Mộ Hồng lập tức bổ ra một cái không gian vách ngăn, hóa thành kinh hồng xông vào trong đó, nhưng mà vẫn tại một lát sau trầm mặc đi ra. Thiên Vô Tâm vội hỏi không gian bích trướng cũng không phá nổi. Không thể nào, Bất Hủ Tông làm sao có thể có loại thủ đoạn này? Tăng cường không gian bích trướng a, cái này sao có thể là nửa bước nguyên ương thủ đoạn? Thấy Nạp Lan Mộ Hồng im miệng không nói, Thiên Vô Tâm lúc này bắt đầu áp dụng chính mình có thể nghĩ tới hết thảy biện pháp. Vô Tận Thiên Huyền cùng Trác Phong Trần cũng là như thế. Hai người bọn họ nhất hoảng, dù sao bọn hắn mới là Già Thiên Lâu người lãnh đạo, nhưng mà căn bản không làm nên chuyện gì. Bất kể thế nào dày vò, kết quả cũng giống nhau. Đạt được kết quả này, bốn người sắc mặt đều cực kỳ khó coi, nhất là Vô Tận Thiên Huyền. Bởi vì một khi bọn hắn vào không được Tuyên Quốc, cái kia Già Thiên Lâu các bộ đại quân chẳng phải là trong nháy mắt liền thành mặc người chém giết dê bò. Bắt lại Bi Trạch Vực, chính là người si nói ngọng. Áp chế Bất Hủ Tông, càng là lời nói vô căn cứ. Nay Bất Hủ Tông đến tột cùng là lai lịch gì, làm sao có thể có được thủ đoạn như thế? Vô Tận Thiên Huyền nhìn về phía Nạp Lan Mộ Hồng, bởi vì chỉ có Nạp Lan Mộ Hồng đến từ Triều Thiên Hạp bên ngoài, cũng chỉ có nàng có thể biết chút gì đó. Nhưng mà, Nạp Lan Mộ Hồng im miệng không nói, vẻ mặt vô cùng khó coi. Vô Tận Thiên Huyền như thế nào không rõ Nạp Lan Mộ Hồng ý tứ, lúc này không kiểm được, cấp bách xông Trác Phong Trần hô, lập tức ra lệnh cho bọn họ rút khỏi tới. Nhanh nhanh nhanh. Bi Trạch Vực không bỏ ra nổi, cũng không thể nhiều như vậy thượng cảnh. Trác Phong Trần sắc mặt đại biến, lập tức hướng phía doanh địa rơi đi. Chương 1307, danh vọng lại tăng cấp, mới quyền hạn, 4K, 13 đối 2 16. Số lượng có khả năng quyết phân thắng thua. Bởi vì như Hà Hữu Uyên ở trên cảnh hạc giữa bầy gà, có thể lấy một địch 10 tồn tại, đã sớm chết lúc trước quốc đô chi biến bên trong. Chẳng qua là vừa đối mặt, tại Già Thiên Lâu 26 tôn thượng cảnh phát lực dưới, Long Dương Hoàng, Tư Hải Hiền đám người liền đành phải đổi công làm thủ. Kiên trì. Long Dương Hoàng xông lên phía trước nhất, ngăn cản nhiều vị thượng cảnh cường giả thế công đồng thời, trong lòng thủy chung tin chắc hy vọng tồn tại. Tông chủ, nhất định sẽ trợ giúp Tuyên Quốc. Kiên trì. Thật hài hước. Già Thiên Lâu một vị thượng cảnh cường giả cả người tăng vọt trăm trượng, hóa thành liệt diễm cự nhân, nắm đấm như là như mưa rơi càng không ngừng oanh kích lấy Long Dương Hoàng mạch khí hộ thuẫn, ầm ầm tiếng vang vang tận mây xanh, tận diệt bách lý vân biển. Toàn lực tiến công. Trước đem cái này không biết mùi vị Tuyên Quốc quốc chủ trấn sát, nhường hắn hiểu được, khi bọn hắn đem Thiên Vô Tâm đuổi ra ưu quốc lúc, liền đã chú định thất bại, nhận lấy cái chết. Lại có 2-3 người gia nhập công kích Long Dương Hoàng trận tuyến. Những người khác muốn giúp đỡ, có thể là căn bản vô kế khả thi, bởi vì bọn hắn đối mặt Già Thiên Lâu thượng cảnh cường giả đang cùng hắn liều mạng. Thực sự phân thân không có phương pháp. Đột ngột, một đạo màu xanh kinh hồng đột nhiên ngang qua trời cao, cuốn theo lấy mênh mông yêu khí mãnh liệt tới, trong chốc lát đem cái kia trăm trượng liệt diễm cự nhân bên trên đánh bay. Oeng! Tiếng vang vang vọng trường không, làm cho tất cả mọi người bất ngờ đồng thời, cả kinh phía dưới chiến trường vô số người ngước mắt bầu trời, sau đó liền thấy trăm trượng liệt diễm cự nhân bị oanh bay trăm dặm về sau, giống như ngã xuống tinh thần đập xuống tại sông núi về sau. Thượng cảnh bị nhất kích liền tan tác. Mọi người vội vàng nhìn về phía đem liệt diễm cự nhân đánh bay người. Một vị thanh ý lão giả, chưa từng thấy qua. Có thể là yêu khí trước nay chưa có cuồn cuộn, xa so với trước đó bất luận cái gì đã thấy yêu chủ đều muốn hùng hậu, thậm chí có yêu chủ liền hắn 1/10 đều không có. Tất cả mọi người trong đầu lập tức nhảy ra ba chữ: Bất Hủ Tông. Nhất định là Bất Hủ Tông cường giả. Mục Long trưởng lão. Long Dương Hoàng như chút được gánh nặng nhìn về phía Mục Long, trên mặt vui sướng trong khoảnh khắc đem trước ngưng trọng cho xóa đi. Mau giết. Mục Long chẳng qua là phun ra hai chữ này, liền lại lần nữa hóa thành một sợi ánh xanh, trong chớp mắt lướt qua một tôn thượng cảnh yêu tổ. Ánh xanh lướt qua về sau, một tôn thượng cảnh yêu tổ động tác hơi ngừng, tầm mắt cũng trong nháy mắt ngưng kết, sau đó không dám tin nhìn xem mình bị mở ngực mổ bụng yêu thể. Ngay tại thứ năm bẩn uống thuốc cùng như thác nước máu tươi dâng trào thời điểm, Mục Long lại nhanh chóng xông về một vị thượng cảnh yêu tổ. Bất quá lần này, đối phương đã phản ứng lại. Toàn bộ yêu thể trong nháy mắt liền tiến vào phòng ngự tư thái, quận mình thành đoàn. Lớp vảy màu đen như là mai rùa đem hắn gắt gao bảo vệ, nhưng là vẫn bị Mục Long một trảo cho làm vỡ nát yêu thể. Chỉ là không có tại chỗ bị giết thôi. Lâu chủ, lâu chủ. Thấy thế, mấy vị thượng cảnh vội vàng kinh hồn hò hét. Này làm sao cùng trước đó kế hoạch không giống nhau a? Bất Hủ Tông nửa bước nguyên lương, không phải sẽ không ra tay sao? Không phải không dám ra tay sao? Làm sao lại ra tay như vậy dứt khoát, chiến tranh rõ ràng vừa mới bắt đầu mà thôi. Nhưng mà, liên tục kêu gào đến không đến bất luận cái gì đáp lại. Mục Long cũng đã lại đánh giết một tôn thượng cảnh yêu tổ, sắc bén long chảo cùng vượt cảnh cảnh giới lực lượng đối với những cái kia năng lực phòng ngự cũng không là đỉnh tiêm yêu tổ, kiêm chức liền là ác ngộng. Trừ đương trường bị trấn sát, không có loại thứ hai khả năng. Năng lực phòng ngự thuộc về yêu tộc trong huyết mạch đỉnh tiêm tồn tại thượng cảnh yêu tổ. Mặc dù có thể ngăn cản Mộc Long một kích toàn lực, có thể cũng chỉ có thể nửa chết nửa sống. Long Dương Hoàng, Tư Hải Hiền cùng với Tư Không Truy Tinh đám người thấy thế, tại chỗ mở ra liều mạng thức đấu pháp, nào về phía địa chỉ mở ra cận thân vật lộn. Đây là người tu hành hạ hạ sách đấu pháp, trừ phi tu luyện linh thể rất mạnh, bằng không sẽ không có người như thế lựa chọn. Có thể là đây cũng là giải quyết chiến đấu nhanh nhất phương thức. Long Dương Hoàng đám người mặc dù không biết Mộc Long trưởng lão tại sao phải mau giết, thế nhưng bọn hắn biết Mộc Long trưởng lão làm như vậy nhất định có chính mình đạo lý. Thế là ở sau đó ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, Mộc Long liên tục trấn sát một tôn thượng cảnh người tu hành, hai tôn thượng cảnh yêu tổ, cùng với đánh tan ba tôn thượng cảnh yêu tổ. Long Dương Hoàng đám người mặc dù không có giết người, thế nhưng cũng khiến Già Thiên Lâu thượng cảnh các cường giả liên tục lùi lại. Lùi lại đồng thời, liên tục hò hét. Lâu chủ, lâu chủ, lâu chủ. Chắc phong Trần tiền bối. Nhưng mà, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thấy cảnh này những tuyên quốc đó thiên vô cấm người tu hành, trực tiếp như là điên cuồng mang theo đội ngũ của mình bay lên mà lên, nào về phía Giả Thiên lâu trong đại quân. Dù sao bất hủ tông cường giả đều tới, còn có thể thua sao? Giết! Xông lên a! Làm thịt đám này tinh trùng lên não, cầm quân công. Bất hủ tông cường giả giúp chúng ta tới, Giả Thiên lâu nửa bước nguyên ương hiện tại liền đầu cũng không dám mạo hiểm, hiện tại không xông, chờ đến khi nào? Ha ha ha ha, Giả Thiên lâu nửa bước nguyên ương không dám ra tới. Thật sợ a. Tuyên quốc trong lúc nhất thời khí thế hoàn toàn nghiền ép Giả Thiên lâu đại quân, không ít Giả Thiên lâu người cũng bắt đầu vừa đánh vừa lui. Bởi vì bọn hắn sợ hãi lâu chủ bọn hắn thật không dám xuất hiện. Đương nhiên, trong lòng bọn họ là không nguyện ý tin tưởng cái kết quả này. Có thể là bọn hắn liền là không rõ, vì cái gì bất hủ tông nửa bước nguyên ương đã ra tay, bọn hắn còn chưa tới trợ giúp. Bởi vì không rõ, cho nên lo lắng. Một lát sau, Giả Thiên lâu rất nhiều thượng cảnh thấy lâu chủ cùng với Trác Phong Trần chậm chạp chưa từng xuất hiện, sao lại không biết xuất hiện biến cố? Có nhát gan người, trực tiếp liền bóp nát bảo mệnh đồ vật, trốn xa thoát đi chiến trường. Mặt khác thượng cảnh thấy thế, chỉ có thể đằng ra tay, cũng liền bể bụng móc ra bảo mệnh đồ vật bóp nát, đã hoàn toàn không để ý phía dưới Giả Thiên lâu các bộ đại quân. Mười hơi bên trong, Giả Thiên lâu còn sống 19 tôn thượng cảnh đều tuần tự tan biến tại chiến trường, Mục Long này mới ngừng lại được. Không có truy, bởi vì tông chủ không cho. Tiếp xuống liền xem chính các ngươi. Mục Long ngẩng đầu liếc mắt một cái bầu trời, vẫn như cũ không cảm giác được Vô Tận Thiên Huyền đám người tồn tại về sau, bình tĩnh xoa xoa máu tươi trên tay. Long Dương Hoàng, Tư Hải Hiền mấy người cũng ngừng lại, tức giận tức miệng mắng to một câu, sau đó hướng về phía Mục Long hơi hơi không người. Đa tạ Mục Long trưởng lão. Đa tạ Mục Long trưởng lão xuất thủ tương trợ. Mục Long gật gật đầu, nói tiếp, ta sẽ trông coi. Đa tạ Mục Long trưởng lão. Long Dương Hoàng mừng rỡ, sau đó hướng phía chúng quanh quét nhìn một vòng, kém chút xúc động đến rơi nước mắt. Quả nhiên, tông chủ liền là tông chủ. Giả Thiên lâu nửa bước mê lương, vậy mà thật chưa từng xuất hiện. Long Dương Hoàng trầm giọng mở miệng, mục tiêu đã không ở trên trời, mà ở phía dưới chiến trường, Trấn U Vương, tiếp xuống liền xem các ngươi. Hiểu rõ. Tư Hải Hiền gật đầu. Nói xong, Tư Hải Hiền dẫn theo 10 vị thượng cảnh thiên thần hạ phàm rơi vào Giả Thiên lâu trong đại quân, một chiêu liền quét ngang mấy vạn người. Mặc kệ là Trấn Nhạc Cảnh, Vô Cấm, đều tại mười mấy người thế công hạ biến thành cho bụi, liền hét thảm một tiếng thời gian đều không có. Nguyên bản khí thế như cầu vồng Giả Thiên lâu một phương, lập tức bối rối bắt đầu về sau thu lại. Nhưng mà, bọn hắn lại thế nào chạy vượt qua cảnh đâu? Tư Hải Hiền đám người, bay đến vậy liền giết tới đâu? Không ai cản nổi. Doa đến đại lượng thiên vô cấm cường giả vội vàng hò hét. Mạch yếu không đều trận. Mạch yếu không đều trận. Ngăn trở bọn hắn, không phải đều phải chết. Nhanh lên mạch yếu không đều trận. Hò hét qua đi, mạch môn rung động tiếng bên tai không dứt. Phanh, phanh, phanh. Các loại mạch môn rung động qua đi, lập tức tạo thành mạch trận, bảo vệ Giả Thiên lâu đại quân. Giả Thiên lâu một phương vô cùng rõ ràng, tại bọn hắn một phương không có thượng cảnh tại tình huống dưới, căn bản không ai ngăn được Tư Hải Hiền đám người. Lại không mạch yếu không đều trận, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Có mạch trận tại, ít nhất Tư Hải Hiền đám người không dám không chút kiêng kỵ tiến vào trong đám người, coi bọn họ là thành giao hẹ một dạng cắt. Kết tốt, mạch trận nhất kết, ta xem các ngươi chạy thế nào. Tư Hải Hiền thấy thế, không tiếp tục mù quáng mà xông về phía trước giết, bởi vì ngàn vạn người tạo thành mạch trận, là có thể làm bị thương thượng cảnh. Bất quá Giả Thiên lâu một kết phòng ngự mạch trận, cũng mang ý nghĩa bọn hắn đem chỉ có thể tốc độ như rùa di chuyển. Bị từng bước xâm chiếm chẳng qua là vấn đề thời gian. Tư Hải Hiền lúc này hạ lệnh, trở về mấy cái, chủ trì công kích mạch trận, đưa chúng nó mai rùa phá cho ta, này chút Giả Thiên lâu người lão tử muốn toàn lưu lại. Dám trà đạp ta tuyên quốc đất này, vậy thì phải giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Nói xong, mấy vị thượng cảnh lập tức lùi lại, gia nhập tuyên quốc trong đại quân, bắt đầu chủ trì công kích mạch môn điên cuồng đánh phía Giả Thiên lâu đại quân. Oeng! Đại địa tại thời khắc này đều tại rung động. Sông núi đổ sụp, đại địa băng liệt. Mà không có ở phòng ngự mạch trong trận Giả Thiên lâu thành viên, thì bị Tư Hải Hiền đám người, cùng với đến từ tuyên quốc các thế lực lớn vô cấm, thiên vô cấm người tu hành đổ sát lấy. Bất quá bởi vì người thực sự rất nhiều, phản phất giết đều giết không bao giờ hết. Bất Hủ Tông bên trong, nhìn xem tuyên quốc danh giới bên ngoài không có năng lực cùng nộ Vô Tận Thiên Huyền cùng Trác Phong Trần, cùng với ăn cất một dạng biểu lộ Nạp Lan Mộ Hồng cùng Thiên Vô Tâm. Ôn Bình hài lòng cười một tiếng. Hợp lại hữu dụng không? Tuyên quốc danh giới, về sau không cho ngươi tiến vào, ngươi đem đầu đánh vỡ cũng vào không được. Sau đó liền chính mình liền chỉ cần tích lũy danh vọng, đồng thời luyện hóa nguyên ương lực lượng, không muốn quản Thiên Vô Tâm cùng Nạp Lan Mộ Hồng là có thể không thèm quan tâm. Cảm giác hẳn là lại để cho tử khí các thu nhiều điểm tuyển qua thần tượng, tạo một cái Giả Thiên Tháp phải đợi mấy tháng, quá lâu. Hắn cũng là có thể đợi. Bất Hủ Tông cũng có thể chờ. Dù sao thật gặp được đánh không lại người, hắn có khả năng hoa một điểm danh vọng thăng cấp Bất Hủ Tông phòng ngự trận, đưa hắn ngăn cản tại tông môn bên ngoài. So với kiến tạo Giả Thiên lâu, thăng cấp Bất Hủ Tông tự thân hộ tông đại trận tiêu hao muốn nhỏ hơn nhiều lắm. Có thể là tuyên quốc không thể chờ nha. Không thành lập Giả Thiên tháp đem Triều Thiên Hạp hoàn toàn ẩn nấp đi, một phần vạn bị Triều Thiên Hạp bên ngoài người phát hiện, tuyên quốc liền phải dê. Đây chính là hắn khối thứ nhất cấp thế giới địa bàn. Thật vất vả nhất tông chi chủ danh hiệu bên trên có thêm một cái thế giới chi chủ xưng hào, cũng không thể để cho người ta cưỡng ép cho lấy xuống đi. Cũng ngay lúc này, hệ thống thanh âm xuất hiện. Kiểm tra đến ký chủ thành công kích hoạt tòa thứ nhất cấp thế giới kiến trúc, danh vọng đẳng cấp đạt được tăng lên. Trước mắt đẳng cấp, cấp 6. Ôn Bình sửng sốt. Còn có kinh hỉ. Trước ngươi tại sao không nói? Hệ thống không có ứng tiếng. Ôn Bình cũng lười hỏi lại, sau đó nhìn về phía mình thông tin cá nhân, phát hiện danh vọng đẳng cấp biến thành cấp 6 đồng thời còn xuất hiện một cái tông môn quyền hạn. Tông môn phản hồi. Hạn chế, mỗi tháng một cơ hội. Tiêu hao, tiêu phí 100 vạn danh vọng, có thể đạt được miễn phí mua sắm cơ hội. Hiệu quả, mua sắm sau khi thành công, ký chủ nhưng tại tông môn thành viên hết thảy pháp môn tu luyện bên trong tuyển chọn một môn, tiến hành bạo kích phản hồi. Trước mắt danh vọng đẳng cấp thấp nhất bạo kích gấp 3, cao nhất bạo kích gấp 100 lần. Lệ, nếu như là hoàng cấp mạch thuật, bạo kích gấp 100 lần sau có thể sẽ là thiên cấp mạch thuật. Bạo kích phạm vi, phẩm cấp, cảnh giới, số lượng các loại. Tiêu phí 100 vạn là có thể thu hoạch được miễn phí mua sắm cơ hội. Quả nhiên là tông môn phản hồi. Đại khí. Bạo kích phản hồi cho ký chủ, rất đại khái suất chính là chất biến sau đồ vật, cũng không phải là tông môn thành viên nguyên bản tu luyện đồ vật. Hệ thống đông nhiên phát ra tiếng. Ôn Bình liền vội vàng hỏi thỉnh nói tỉ mỉ. Tỷ như, ký chủ lựa chọn phản hồi mục tiêu vật là tự nhiên làm 6 tuyển tuyển qua đồ, bạo kích qua đi khả năng biến thành 7 tuyển, thậm chí là 8 tuyển, bạo kích qua đi còn có thể sẽ xuất hiện 3 đặc thù, 4 đặc thù thậm chí phụ thêm càng nhiều, cùng với càng mạnh mẽ hơn năng lực đặc thù. Hệ thống lại nói, tông chủ, bạo kích phản hồi cho ký chủ, tuyệt đối là chất biến sau đồ vật. Ký chủ trước mắt có một lần miễn phí cơ hội mua, tùy thời có thể dùng sử dụng. Hiểu rõ. Ôn Bình gật đầu, sau đó trước mắt liền nhô ra một cái danh sách. Danh sách bên trong có lấy mỗi một cái tông môn thành viên tại trong tông môn lấy được, hoặc là tại trong tông môn sau khi tăng lên công pháp, mạch thuật, vật phẩm các loại. Cái gì cũng có. Bất quá Ôn Bình chẳng qua là nhìn lướt qua, bởi vì hắn vô ý thức nghĩ tới là nguyên ương lực lượng. Nếu như bạo kích gấp 100 lần, có phải hay không liền có thể đạt được 100 đầu? Nhưng mà, không thể tuyển trên người mình có đồ vật tiến hành phản hồi, truyền tặng cũng không được. Hệ thống trực tiếp đem Ôn Bình ý nghĩ này sinh bóp chết tại trong đầu. Hạ, tức thời chữa trị bờ UG đúng không? Thật quá phận. Ta tuyển cái gì? Hiện tại tông môn trong thành viên, người nào đồ vật lợi hại hơn? Ôn Bình trước tiên nghĩ tới liền là quan ảnh thất có được đồ vật, thì như thiêu hỏa côn, đây chính là tu tiên thế giới sản phẩm. Có thể là vừa nghĩ tới, cái thế giới này không có cách nào nhường thiêu hỏa côn phát huy ra tại tiên hiệp thế giới uy lực, suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Vi sinh tinh vũ mệnh thuật, biết thiên mệnh cảm giác khẳng định rất không tệ. Bất quá giống như có khả năng không nóng nảy, chờ vi sinh tinh vũ lại để thăng một chút cảnh giới về sau, lần sau bạo kích phản hồi thời điểm lại lựa chọn nó. Hiện tại đến tuyển điểm tăng lên ngạnh thực lực. Ôn Bình lúc này lâm vào trong trầm tư. Mộc Long yêu tiên thân thể. Này, giống như không được. Yêu tiên thân thể liền hiện giai đoạn châu, chờ đợi đột phá nguyên ương cảnh về sau, vậy nhưng lại không được. Mộc Long yêu thể, phải đợi hắn về sau độ kiếp sau lại tuyển. Yêu tiên thân thể lại hướng lên một cái cấp độ yêu thể, khẳng định vô cùng khẳng đánh, cùng mình địa đạo thanh liên thể lại một dung hợp. Đến lúc đó trực tiếp đứng đấy nhường nguyên ương cảnh cường giả đánh, chính mình con mắt đều không mang theo nháy. Hiện tại nha, đến có khuynh hướng tiến công cùng trưởng thành, tốc độ cao tăng cường thực lực bản thân. Đao ma cựu cực ma chủ truyền thừa thế nào? Ôn Bình còn nhớ rõ hệ thống đã từng nói, ma tộc cựu cực ma chủ truyền thừa, mặc dù so ra kém thanh liên kiếm tiên truyền thừa, nhưng lại so mệnh thuật truyền thừa càng cường đại. Mệnh thuật có thể cải thiên hoán mệnh, lại muốn trả giá đắt. Ma chủ truyền thừa tu luyện tới cực hạn, trực tiếp liền có thể bất tử bất diệt, nhỏ máu chúng sinh. Chủ yếu nhất là, cựu cực ma chủ truyền thừa sẽ cho ma thể. Đao ma hiện tại chẳng qua là bán ma chi thể, có thể là bán ma đặc tính đã kiên định hắn tương lai đường. Chỉ cần bất tử, cái kia chính là đỉnh tiêm. Bởi vì bán ma chi thể, sát lục nhân số càng nhiều, thực lực càng mạnh. Thành thật thật tu luyện 100 năm, không bằng người ở giữa đồ sát 1 năm. Nếu như cựu cực ma chủ truyền thừa bạo kích phản hồi cho mình đâu, sẽ mạnh đến đâu lớn. Chương 1308, thực lực tăng lên, triều thiên hạp đỉnh, liền cựu cực ma chủ truyền thừa đi. Nói xong, Ôn Bình lựa chọn đao ma cựu cực ma chủ truyền thừa. Phản hồi bạo kích thành công. Bạo kích bội số 50 lần. Thu hoạch được thiên ma truyền thừa, bộ phận thiên ma chủ truyền thừa. Đến từ tiên hiệp thế giới, một vị tuyên cổ bất diệt mạnh đại ma vương, vì ma thần chi chủ. Sau bị càng cường đại hơn tiên thần hợp lại đánh giết, về sau phẫn nộ lưu lại truyền thừa, đến người thừa kế đem kế thừa lực lượng, sau đó quay đầu trở lại, phá vỡ toàn bộ tiên giới, thu hoạch được thiên ma chi thể, bắt đầu dung hợp. Hệ thống nhắc nhở qua đi, một cỗ làm cho cả Bất Hủ Tông đều thiên địa biến sắc mạnh đại thiên ma khí tức từ Ôn Bình trong cơ thể bùng nổ. Cỗ khí tức này mạnh mẽ lại khủng bố đến nhường trong tông môn tất cả mọi người lưng phát lạnh, sâu trong linh hồn đều tại không tự chủ được run rẩy, phản phất sau một khắc thế giới liền đem muốn hủy diệt, chỉ có tại đặc thù kiến trúc bên trong người tu luyện mới tránh qua, tránh né. Đó là thính vũ các phương hướng. Vân Liêu trái tim phanh phanh kinh hoàng, tinh thần lực cảm nhận được này cỗ cường đại ma khí đầu nguồn. Nói xong, bên cạnh Tần Sơn đám người vội vàng nhìn về phía Thính Vũ Các. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng khẳng định là chuyện không tầm thường. Ngay tại lúc đó, khủng bố ma khí quét ngang toàn bộ Bất Hủ Tông về sau, liền bắt đầu đối Ôn Bình địa đạo thanh liên thể tiến hành cải tạo. Quá trình không thống khổ, cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác không thoải mái, duy chỉ có biến hóa chính là thể xác màu sắc. Da thịt biến thành u ám sắc, nhưng lại không phải loại kia bình thường sắc thái, mà là giống như sâu trong vũ trụ u ám. U ám đồng thời, không mất chói lọi. Tại da thịt mặt ngoài, còn có cùng loại với không ít tinh thần một dạng điểm sáng tản ra hào quang nhỏ yếu, tăng thêm 10 phần quỷ dị cùng thâm thúy, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tựa hồ một khi nhìn thẳng, con mắt liền sẽ bị cái kia thâm thúy u ám cho tóm được. Một khắc đồng hồ sau, cải tạo quá trình kết thúc. Khủng bố ma khí chậm rãi tan biến đồng thời, Ôn Bình khí tức liên tục tăng lên, trong khoảnh khắc liền siêu việt trước đó U Quốc Quốc Đô đại chiến lúc Nạp Lan Mộ Hồng. Cái này khiến Ôn Bình có loại cảm giác, ngày đó Nạp Lan Mộ Hồng hạ gục Thiên Vô Tâm Thiên cấp mạch thuật, hắn giờ phút này một tay liền có thể tiếp được. Này không phải là ảo giác, mà là linh thể lực lượng tăng cường sau tự tin. Hệ thống lại nhảy ra một cái đánh cửa sổ. Thiên ma chi thể cùng chân chính thanh liên thể dung hợp hoàn thành, chính thức đổi tên là Thiên đạo thanh liên thể. Trước mắt cảnh giới, viên mãn. Ôn Bình lúc này mở ra thông tin cá nhân tiến hành xem xét, khóe miệng không khỏi nổi lên ý cười. Hắn 100 triệu không nghĩ tới lần này tăng lên đã vậy còn quá lớn. Ánh sáng lực lượng liền lật ra gấp 100 lần. Phương diện khác tăng phúc cũng chỉ nhiều không ít. Bởi vậy rõ ràng, Thiên Đạo Thanh Liên thể so chân chính Thanh Liên thể không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, hơn nữa còn bước vào viên mãn chi cảnh, có thể nói hoàn mỹ. Bởi vì lúc trước hệ thống đã từng nói, chân chính Thanh Liên thể bước vào viên mãn về sau liền có thể đạt thông vong linh thế giới cùng Triều Thiên Hạp lối đi. Tăng thêm tu luyện chân chính Thanh Liên thể tự động trở thành vong linh địa ngục chúa tể, cái kia theo giờ khắc này bắt đầu, hắn xem như chúa tể hai thế giới. Mình bây giờ, chỉ dựa vào linh thể lực lượng, liền có thể đập chết Thiên Vô Tâm. Nạp Lan Mộ Hồng nếu là không chạy, như cũng có thể đập chết. Mà lại vong linh thế giới, mặc dù trước đó không có phát hiện quá mạnh tồn tại, thế nhưng cái kia bất tử đặc tính là không có gì sánh kịp. Theo trước mắt đến xem, nếu là tạo thành một nhánh để cho hắn sử dụng vong linh sinh vật đại quân, người nào có thể cùng tranh tài? Theo lâu dài xem, vong linh địa ngục cũng nhất định phải đạt thông, bởi vì lúc trước hệ thống đã từng nói, Triều Thiên Hạp liền là một cái thế giới đóng kín. Người sau khi chết, linh ra không được, chỉ có thể lựa chọn một mực ở cái thế giới này tiến hành luân hồi, đồng dạng, thế giới khác người hoặc là chủng tộc khác chết đi cũng vào không được, cho nên sáng tạo ra Triều Thiên Hạp lạc hậu cùng nhân tài tàn lụi. Sự xuất hiện của hắn chẳng qua là một cái ngoài ý muốn, cho nên dưới loại tình huống này, thời gian không có cách nào nhường Triều Thiên Hạp tiến bộ, ngược lại khiến cho dậm chân tại chỗ, hoặc là tại lùi bước. Như vậy cũng tốt so một cái thôn, vĩnh viễn phong bế lấy, không ai đi ra ngoài cũng không ai đi tới, vậy hắn diệt vong chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Làm hai thế giới đạt thông, thế giới khác người hoặc là chủng tộc khác ngã xuống về sau, linh lạc có thể thông qua vong linh thế giới đi vào Triều Thiên Hạp. Cái kia tương lai liền có thể xuất hiện nhiều loại thiên tài, có được đủ loại khả năng. Mạch môn không nữa cực hạn tại kim mộc thủy hỏa thổ, có thể sẽ xuất hiện băng, lôi thậm chí là không gian, thậm chí là đủ loại cổ quái kỳ lạ dị mạch. Hắn hiện tại là nửa cái Triều Thiên Hạp chủ nhân, tương lai có thể là toàn bộ Triều Thiên Hạp chủ nhân, không thể không vì Triều Thiên Hạp cân nhắc. Dù sao một mình hắn, hoặc là tông môn mấy người mạnh mẽ, là không có cách nào mang theo Triều Thiên Hạp cũng biến thành phi thường mạnh mẽ, như vậy Triều Thiên Hạp bên ngoài uy hiếp vẫn lại ở chẳng lẽ, Triều Thiên Hạp về sau cái gì đều phải dựa vào Bất Hủ Tông. Không được, như thế quá mệt mỏi. Cho nên Triều Thiên Hạp cũng nhất định phải đi theo cường đại lên, đây cũng là hắn vì cái gì bất quá nhiều nhúng tay Tuyên Quốc cùng Già Thiên Lâu đại chiến nguyên nhân. Hệ thống, như thế nào đả thông Triều Thiên Hạp cùng Vong Linh Địa Ngục lối đi? Hệ thống ứng tiếng, rất đơn giản, ký chủ chỉ cần lại tiến vào một lần Vong Linh Địa Ngục là được, lối đi đem vĩnh cửu mở ra, trừ phi ký chủ tự mình đóng cửa. Hiểu rõ. Ôn Bình đột nhiên nghĩ đến một việc. Dùng hắn hiện tại cường độ tinh thần lực, cùng với Thiên Đạo Thanh Liên thể mạnh mẽ, có hay không có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tòi hoàn chỉnh cái Vong Linh Địa Ngục? Hắn cảm thấy Vong Linh Địa Ngục không có khả năng đơn giản như vậy, liền cái so sánh nửa bước nguyên ương đều không tồn tại. Tồn tại? Hệ thống đông nhiên ứng tiếng. Ôn Bình mừng rỡ, ta liền biết. Ký chủ bây giờ đang ở Vong Linh Địa Ngục chỗ tể, có thể vào Vong Linh Địa Ngục tiến hành triệu hoán, không cần tự động tìm kiếm cùng thăm dò. Ta thích năng lực này. Ôn Bình trong đầu không khỏi lóe lên trước đó chẳng phân biệt được ngày đêm tại Vong Linh Địa Ngục tìm tòi giúp đỡ tháng ngày. Bi trạch vực. Trận này máu tanh phản kích kéo dài dòng dã 7 ngày. Già Thiên Lâu các bộ đại quân giảm mạnh hơn phân nửa, thế nhưng Tuyên Quốc một phương người lại nguyên lai càng nhiều, tại không điểm ngày đêm đại chiến bên trong, máu đỏ thấm trực tiếp thấm thấu bi trạch vực đất này, vô số Già Thiên Lâu thành viên thân thể chồng chất thành núi. Người sống coi là có thể đợi tới trợ giúp, nhưng mà, không có cái gì đợi đến, liền một cái rút lui hoặc là tiến công tin tức đều không có. Liên phảng phất Già Thiên Lâu đã theo trên cái thế giới này biến mất. Giờ khắc này, Già Thiên Lâu các bộ thành viên, cùng với từng cái thế lực lớn người bắt đầu hối hận vì cái gì chính mình muốn làm cái này tiên phong. Hiện tại bi trạch vực đất đai không có chiếm được, ngược lại muốn chết tại Tuyên Quốc trong tay người, mãi mãi cũng trở về không được. Mà Tuyên Quốc một phương, liên tục 7 ngày tin chiến thắng khiến cho cả nước từ trên xuống dưới đều sôi trào không thôi, Long Dương Hoàng, Tư Hải Hiền đám người danh vọng cũng đạt tới đỉnh điểm. Nhất là biết được trên thiên bảng những Già Thiên Lâu đó tiếng tăm lừng lẫy thiên vô cấm người tu hành, một cái tiếp một cái vẫn lạc tại bi trạch vực lúc, càng là xúc động dị thường. Cứ việc cái thế giới này tàn khốc, người cũng là tự tư, có thể là bọn hắn dù sao làm lâu như vậy ưu quốc người. Dù cho lanh khốc đến đâu vô tình, cũng sẽ sinh ra một chút tình cảm tới. Lại thêm mấy trăm năm nay đấu tranh, hai bên tích lũy được cửu hận, xưa nay chưa từng có thành quả thắng lợi, sao có thể không cho Tuyên Quốc người vào giờ phút này lệ nóng doanh trọng. Bi trạch vực chiến tranh vẫn còn tiếp tục đấy, làm Tuyên Quốc chi chủ Long Dương Hoàng thì mang theo người, cùng với nhiều loại thiên tài địa bảo lên Bất Hủ Tông. Vân trưởng lão, đây đều là ta cho tông môn, Long Dương Hoàng cao hứng chỉ sau lưng tùy tùng trong tay ngọc bàn. Một cái 10 người, 10 cái ngọc bàn. Có thể là ngọc bàn bên trên trưng bày trên trăm miếng cấp cao nhất tàng giới. Vân Liêu gật gật đầu, tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, dù sao Long Dương Hoàng cũng là Bất Hủ Tông một phần tử, thu người một nhà đồ vật hẳn là. Bất quá không đợi Vân Liêu nói nhận lấy đâu, Long Dương Hoàng liền mở miệng hỏi, "Vân trưởng lão, ta muốn gặp tông chủ." "Tông chủ bế quan 7 ngày." Vân Liêu lắc đầu, "Nếu như không phải chuyện trọng yếu, liền chờ tông chủ xuất quan rồi nói sau." Chuyển sang nơi khác nói chuyện. Long Dương Hoàng nụ cười dần dần tan biến, thay vào đó là nghiêm túc, hết sức rõ ràng sau đó phải nói lời không thể coi thường. Làm hai người tìm cái nơi yên tĩnh về sau, Long Dương Hoàng mới thấp giọng mở miệng nói, "Ta muốn đánh ra bi trạch vực, nhất cổ tác khí đánh vào Già Thiên Lâu địa bàn." "Đánh đi ra?" "Liên Già Thiên Lâu những cái kia lãnh địa, ngươi cũng muốn?" Vân Liêu có chút không hiểu, bởi vì hiện tại ngoại trừ Tuyên Quốc bên ngoài, cơ hồ đều có thể được xưng là di khí chi địa. Khi sinh mạng người đi đoạt những địa phương này có ý nghĩa gì? Trận chiến này sau khi kết thúc, Già Thiên Lâu Thiên Vô Cấm hạ cảnh, trung cảnh ít nhất hao tổn 3 đến 4 thành, lại không có so đây càng tốt cơ hội. Long Dương Hoàng chắc chắn mở miệng, bởi vì hắn đã sớm nhường Tư Hải Hiển phái đại quân đem Già Thiên Lâu người vây lại. Mặc dù làm không được toàn diệt những Thiên Vô Cấm đó người tu hành, thế nhưng chí ít có thể dùng giết chết 7 thành, từ đó nhường Già Thiên Lâu tổn thất chừng 5 thành đỉnh tiêm chiến lực. 3 đến 4 thành, chẳng qua là phỏng đoán cẩn thận. Nạp Lan Mộ Hồng cùng Thiên Vô Tâm cái kia, Vân Liêu không có phủ định kế hoạch này, thế nhưng cũng không dám đồng ý Long Dương Hoàng kế hoạch. Bởi vì hắn là đại trưởng lão, nếu như gật đầu, chẳng khác nào tông môn gật đầu. Hắn không muốn tông chủ khó xử. Dù sao Thiên Vô Tâm liên thủ với Nạp Lan Mộ Hồng, hết sức khó giải quyết. Chương 1309, thống nhất triều thiên hạp, 42K, cho nên này chính là ta hồi trở lại tông một trong những mục đích. Nếu như tông chủ gật đầu, ta liền hướng bên ngoài đánh, nếu như tông chủ lắc đầu, ta đây liền chạm đến là thôi. Long Dương Hoàng thẳng thắn mở miệng. Hắn là nghĩ đánh đi ra, bởi vì đây là một cái cơ hội tốt vô cùng, một khi bỏ lỡ, Già Thiên Lâu liền sẽ có được cơ hội thở dốc. Tuyên Quốc danh giới hiện tại mạch khí ẩn chứa lượng sát thực vượt rất xa Già Thiên Lâu danh giới, nhưng để Tuyên Quốc người mạnh lên cũng không phải là trước kia một buổi sự tình. Hắn lo lắng nếu như mấy chục năm sau Tuyên Quốc lại đánh đi ra, thời điểm đó Nạp Lan Mộ Hồng cùng Thiên Vô Tâm chẳng phải là lại càng thêm cường đại rồi. Bất quá nghĩ thì nghĩ, hết thảy vẫn phải tông chủ quyết định. Vân Liêu trầm tư một hồi, chậm rãi mở miệng, chờ tông chủ xuất quan đi. Lần này tông chủ bế quan vô cùng đột nhiên, hẳn là có đột phá. Tông chủ đột phá, mừng rỡ sự tình a. Long Dương Hoàng kinh hỉ sau khi, vội vàng móc ra truyền âm thạch liên hệ Tư Không Truy Tinh. Tông chủ đột phá, Tuyên Quốc niềm vui, làm chuẩn bị hạ lễ. Thấy thế, Vân Liêu cũng không có ngăn đón, phản đúng là mình người. Hôm sau, Ôn Bình cuối cùng xuất quan. Chuẩn xác mà nói, là theo vong linh địa ngục bên trong đi ra. Đi theo Ôn Bình cùng đi ra khỏi tới, còn có một vị không có đầu hình người vong linh sinh vật, cao tới 3 trượng, toàn thân màu đỏ thẫm, nhưng có máu có thịt, máu thịt bên trong thỉnh thoảng lóe lên xích hồng tơ máu, người xem tim đập nhanh. Cái này là Ôn Bình tại vong linh địa ngục 8 ngày trong thời gian đợi đến vong linh chi thần một trong, một vị có thể cùng hắn hiện tại chia 5 năm tồn tại. Dĩ nhiên, cái gọi là chia 5 năm là xây dựng ở nó có khả năng vô hạn phục sinh tình huống dưới. Làm Ôn Bình đồng thời dùng tới Thanh Liên kiếm cùng Thiên Đạo Thanh Liên thể về sau, hắn tự nhiên không phải là đối thủ, trăm hơi thở bên trong nhất định bị đánh đến nát vụn. Bởi vì Thanh Liên kiếm có thể là kiếm tiên chi khí, Thiên Đạo Thanh Liên thể càng đem hắn khắc chế gắt gao. Đến mức trong mấy ngày này đợi đến mặt khắc vong linh chi thần, thực lực cao thấp không đều, mạnh nhất không sai biệt lắm Thiên Vô Cấm thượng cảnh trình độ. Đã ngươi không có danh tự, về sau ngươi liền gọi Hình Thiên. Đối với này loại không đầu, Ôn Bình vô ý thức liền nghĩ đến Hình Thiên nhị chữ. Không có cách nào. Một đời trước kịch truyền hình văn hóa đối ảnh hưởng của hắn quá lớn. Ông ngắn ngủi yên lặng thanh âm hình phạt kèm theo thiên trong lồng ngực phát ra, nên tính là đáp ứng. Ôn Bình đi theo mắt nhìn tính vũ cắt trong ao địa đạo Thanh Liên, cảm nhận được trong đó không ngừng tuôn ra linh, hài lòng gật gật đầu. Từ hôm nay trở đi, chân chính Thanh Liên liền là kết nối vong linh địa ngục lối đi. Vong linh thế giới tồn tại linh sẽ liên tục không ngừng tràn vào chiều thiên hạ, không chừng lúc nào liền sẽ sinh ra một vị chân chính yêu nghiệt, thiên sinh liền có được lôi thuộc tính dị mạch. Đáng tiếc duy nhất chính là không tồn tại cái gì cường giả ngã xuống sau đó tiến hành luân hồi, ở cái thế giới này, mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào, sau khi ngã xuống cũng chỉ là linh. Nhiều nhất ngươi linh hơi lớn một điểm, một lần nữa đầu thai về sau, thiên phú lại so với những người khác hiếu thắng. Tầm mắt theo chân chính Thanh Liên thu hồi về sau, Ôn Bình đột nhiên nhớ tới bi trạch vực đại chiến, hẳn là sắp kết thúc rồi a. Ôn Bình lúc này móc ra truyền âm thạch liên hệ Trần Hiết. Trần Hiết thu đến truyền âm về sau, vô cùng ngạc nhiên đứng lên. Tông chủ, ngài sẽ không đã nguyên ương cảnh đi. Ôn Bình sững sốt một chút, ngươi nghe ai nói? Long Nguyệt trưởng lão a nàng nói ngài đột phá thời điểm, chẳng qua là tiết lộ một điểm khí tức, toàn bộ tông môn người đều dọa đến run như cây sấy, liền Thiên Vô Cấm trung cảnh thiên huyền sau lưng đều ướt đẫm. Trần Hiết trong mơ hồ có chút chờ mong. Hả? Dung hợp thiên ma chi thể thời điểm đã vậy còn quá không hợp thói thường. Không đến mức a. Không có không có, còn sớm lắm. Ôn Bình vội vàng phủ nhận, bất tin chuyện hoang đường của nàng, thiên huyền sau lưng ướt đẫm không thể là tu luyện chảy mồ hôi sao? Ừm. Trần Hiết cũng sửng sốt một chút. Đúng a. Không thể là tu luyện chảy mồ hôi sao? Liền nhất định là bị hủ. Ôn Bình hỏi tiếp, bi trạch vực tình huống thế nào? Trần Hiết giật mình, vội vàng ngừng tiếng, thiên về một bên, hiện tại Tuyên Quốc đại quân đi đến 600 triệu số lượng, đã đem Giả Thiên Lâu người bao bọc vây quanh, trong hai ngày này hẳn là có thể toàn bộ tiêu diệt. Đáng tiếc duy nhất chính là, vẫn là trốn một chút Thiên Vô Cấm. Đúng, tông chủ, còn có một việc, Long Dương Hoàng đang ở trong tông môn chờ lấy ngài đâu, nghe xong ngài đột phá liền chuẩn sửa soạn hậu lễ. Lại tới. Ngài yên tâm, hắn lần này tới khẳng định không chỉ là vì đập ngài mông ngựa, bất quá chuẩn bị hậu lễ sát thực phong phú, nói thật, ánh sáng những thiên tài địa bảo kia, nếu như đơn cho tử khí các dùng, hoàn toàn đủ tử khí các dùng mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm. Ừm ân, về bọn chính mình a. Dứt lời, Ôn Bình cắt đứt truyền âm thạch liên hệ, đem Hình Thiên lưu tại Thính Vũ các sau liền rời đi. Làm Long Dương Hoàng thấy Ôn Bình sau khi xuất hiện, mừng rỡ, liền vội vàng hành lễ đồng thời lập tức để cho người ta đem những cái này ngọc bản đi lên hiện lên. Tông chủ, nghe nói ngài đột phá, chúng ta cố ý cho ngài chuẩn bị chút lễ vật. Biết ngài khẳng định không nhìn chúng, nhưng cũng là một phần của chúng ta tâm ý. Ôn Bình lướt qua, cầm lấy một viên tàng giới thăm dò, tàng giới bên trong thiên tài địa bảo cùng bạch tinh đều vô số kể. Mặc dù hắn không dùng được, thế nhưng đối tông môn tới nói lại có tác dụng lớn. Thu. Ôn Bình nói xong, Vân Liêu đám người vội vàng tiếp tới. Theo sát lấy, Long Dương Hoàng cầu vòng cái giẫm bắt đầu điên cuồng đập đi qua, như là thủy triều lúc sóng biển mãnh liệt không dứt. Ôn Bình vội vàng đưa tay kêu dừng, "Được rồi, có lời gì liền trực tiếp nói. Tông chủ, ta thật đúng là có chút việc." Long Dương Hoàng định nọt cười một tiếng, bất quá định nọt về sau chính là gương mặt đứng đắn, trải qua trận này, Già Thiên Lâu Thiên Vô Cấm hạ cảnh, trung cảnh tổng số nhất định hao tổn vượt qua 3 đến 4 thành, là tuyên quốc một cái cơ hội tốt. Ngươi nghĩ đánh đi ra? Ôn Bình không ngạc nhiên chút nào, nếu như Long Dương Hoàng không có này loại dự định, vậy hắn liền sẽ không tranh quốc chủ vị trí. Bởi vì có dạ tâm mới tranh. Nếu như đơn thuần vì quyền lợi, căn bản không cần thiết dùng mệnh đi liều. Tông chủ, ngài cảm thấy thế nào? Long Dương Hoàng trong hai con ngươi lóe lên một sợi chờ mong, bất quá lập tức tan thành mây khói. Ôn Bình không do dự, vậy liền đánh đi ra. Long Dương Hoàng mừng rỡ, vội nói, tông chủ anh minh, ta cái này đi lấy tay chuẩn bị, tranh thủ trong một năm thống nhất triều thiên hạ. Nghe đến nơi này, Ôn Bình bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Bề bộn lặng yên hỏi hệ thống, "Hệ thống, ta khối thứ 2 cấp thế giới địa bàn như thế nào mới có thể có được? Về sau nhiệm vụ có thể sẽ xuất hiện loại này ban thưởng?" Hệ thống ứng tiếng. Đạt được sau khi trả lời, Ôn Bình gọi lại vội va không nhịn nổi vậy mà thật muốn rời khỏi Long Dương Hoàng, một mực đi làm liền tốt, nửa bước nguyên ương phiền toái, cùng với Nạp Lan Mộ Hồng cùng Thiên Vô Tâm hai người, tông môn đều sẽ thay người giải quyết. Đa tạ tông chủ. Long Dương Hoàng cười đến đều nhanh không ngậm miệng được. Từ biệt Ôn Bình về sau, lập tức liền rời đi tông môn lấy tay chuẩn bị tiến công kế hoạch. Ôn Bình mắt nhìn Vân Liêu đám người, lúc này nói ra, các ngươi nếu như muốn tham chiến, có thể đi, coi như lịch luyện, tiếp xuống tông môn sẽ có tương ứng tuyên bố nhiệm vụ. Không muốn đi tham chiến, liền tiếp tục lưu lại tông môn tu luyện. Tông chủ, ta muốn đi. Vân Liêu cái thứ nhất mở miệng. Ôn Bình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Theo sát lấy Tần Sơn mấy người cũng lần lượt mở miệng. Đều không ngoại lệ, đều muốn đi. Không thể đều đi. Đều đi tông môn sự tình người nào tới xử lý, cũng không thể nhường hắn tự để đi, Long Nguyệt ngươi lưu lại. A. Long Nguyệt lập tức một bộ mặt như ăn mướp đắng. Thế là vội vàng cầu khẩn nói, ta hiện tại triệu hoán thuật, đã có thể triệu hoán bán bộ Thiên Vô Cấm Cự Yêu. Ta không đi, có thể là tuyên quốc tổn thất. Ta muốn đi. Ngài để cho ta ca lưu lại, hắn một cái nhỏ phế vật, đi hoàn toàn vô dụng. Ngươi có thể chính là hảo muội muội của ta. Long Dạ ở một bên đều không còn gì để nói. Hắn người ca ca này, mặc dù thực lực hiện tại đúng là huynh muội hạng chót đáy, có thể làm sao lại thành nhỏ phế vật rồi? Hắn tại xa trường chém giết, chinh chiến lúc, cô gái nhỏ này còn không biết ở đâu mụ tản bộ đây. Ôn Bình chém đinh chặt sắt nói, liền ngươi. Dứt lời, trực tiếp rời đi. Sau đó liền nghe sau lưng không ngừng truyền đến tiếng kêu rên. Không, không. Hôm sau, Bi Trạch vượt bên ngoài, tập kết tại Bi Trạch vượt biên cảnh Gia Thiên lâu các bộ thành viên càng ngày càng nhiều, đã vượt rất xa thân ở Tuyên Quốc tổng số. Thế nhưng không một người có thể tiến vào Tuyên Quốc tiếp viện. Cứ việc Thiên Vô Cấm thượng cảnh cường giả trốn ra được hơn phân nửa, có thể là trung cảnh, hạ cảnh hao tổn vẫn là để Vô Tận Thiên Huyền tức sủi bọt mép. Kết quả là, Gia Thiên lâu chạy đến trợ giúp đại quân liền kết thành mấy chục cái ngàn vạn người cấp mặt trận, 10 cái một tổ, ngày đêm giao thế đối ngự thiên đại trận tiến hành đánh tung, cố gắng mở ra một cái lỗ hổng, dù cho chỉ có thể chứa đựng 2 người đồng thời thông qua cũng tốt. Nhưng mà, đây là vọng tưởng. Liên tục 3-4 ngày công kích, không có thu hoạch bất kỳ thành quả nào, nhường Gia Thiên lâu một phương sĩ khí ngã xuống đáy cốc. Còn công cái gì a? Đã mấy ngày, nếu có thể công phá, không đã sớm công phá sao? Mà lại coi như công phá thì thế nào, quân tiên phong chỉ sợ đều chết xong. Ngươi không nhìn bầu trời bằng sao? Thượng cảnh vẫn lạc mấy tôn, mà lại ta còn nghe nói, yêu tộc thượng cảnh yêu tổ cũng có mấy tôn ngã xuống. Nay đều nhanh 10 ngày, quân tiên phong khẳng định chết xong. Mặc dù đánh vào đi thì thế nào, Bất Hủ Tông có thể cải tạo Tuyên Quốc thiên địa, lại lấy ra này loại bao trùm toàn bộ Tuyên Quốc đại trận, hắn thủ đoạn thực sự không thể tưởng tượng nổi. Nói không chừng Bất Hủ Tông bên trong liền có cùng Nạp Lan tiền bối thực lực cờ chống hai là người. Đi vào cũng là vô ích chịu chết, còn không bằng trở về thật tốt tu luyện, qua chính mình sống yên ổn tháng ngày. Có muốn không chúng ta rút lui đi, trận đại chiến này người nào thích tham gia người nào tham gia, ngược lại ta là không muốn tiếp tục. Bi Trạch vực lãnh thổ, ta từ bỏ. Loại này thanh âm, nhiều lần cấm không thôi. Đồng dạng, giết cũng giết không bao giờ hết. Ngược lại nhường không ít người bắt đầu lặng yên thoát đi chiến trường. Nay loại tình thế tại một tôn thiên vô cấm hạ cảnh người tu hành bị Vô Tận Thiên Huyền tại chỗ chấn sát sau mới bị lắng xuống. Đồng thời Vô Tận Thiên Huyền hạ đạt mệnh lệnh bắt buộc, không phá đại trận, tuyệt không đình chỉ. Cũng phái Trác Phong Trần thủ tại trên đại quân không, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Gia Thiên lâu các bộ cường giả, chỉ cần có người thoát đi liền ngay tại chỗ chấn sát. Đang trêu chọc lưu 10 ngày sau, Nạp Lan Mộ Hồng quyết định tạm thời rời đi trước, bởi vì nàng không cảm giác được hắn năng lượng tiêu giảm, các người tiếp tục công kích đại trận, một ngày không được liền 10 ngày, 10 ngày không được liền 1 năm, về sau các bộ 1 tháng một vòng. Vô Tận Thiên Huyền gật đầu, tiền bối xin yên tâm. Không cần Nạp Lan Mộ Hồng nói, hắn cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì không đả thông hướng Tuyên Quốc con đường, cũng tại Tuyên Quốc chiếm hạ một chỗ cắm rủi, hậu quả không dám suy nghĩ. Không cần mấy chục năm, bọn hắn cùng Tuyên Quốc khoảng cách liền sẽ càng lúc càng lớn. Mà lại hắn cũng lo lắng, có thể cải tạo Tuyên Quốc, đồng thời xuất ra như thế siêu tuyệt đại trận Bất Hủ Tông, mấy chục năm sau có hay không xuất hiện mạnh hơn Nạp Lan Mộ Hồng lớn tồn tại. Từ trước mắt đến xem, Bất Hủ Tông sau lưng cường giả là theo một cái phi thường cường đại thế giới tới, vượt xa Nạp Lan tiền bối. Đi theo, Nạp Lan Mộ Hồng xông một bên Thiên Vô Tâm mở miệng nói, "Thiên Vô Tâm, ngươi đi trước lấy tay chuẩn bị, sau 10 ngày chúng ta đi địa điểm ước định tập hợp." "Muốn bắt đầu?" Thiên Vô Tâm vui vẻ. Nạp Lan Mộ Hồng gật đầu, "Bắt đầu đi, đột phá nguyên ương cảnh nên sớm không nên chậm trễ." Bất Hủ Tông người sau lưng không kiên định. "Được, ta này đi chuẩn bị ngay." Nói xong, Thiên Vô Tâm lập tức hóa thành kinh hồng tan biến tại chiến trường thượng không. Nạp Lan Mộ Hồng quay đầu nhìn về phía Vô Tận Thiên Huyền, trầm giọng nói, "Tiếp tục thêm phái nhân thủ, tiếp xuống ta lại ở địa phương khác nhau tiến hành công kích, thử một chút tìm nó yếu kém điểm. Một cái bao phủ Tuyên Quốc đại trận, không có khả năng khắp nơi đều không thể phá vỡ. Dạng này đại trận, không có khả năng xuất hiện tại Triều Thiên Hạp. Bởi vì bực này đại trận xa so với toàn bộ Triều Thiên Hạp đều đáng tiền, chỉ cần nguyện ý, thậm chí có khả năng đổi mấy cái Triều Thiên Hạp thế giới như vậy. Dù sao Triều Thiên Hạp một năm mới có thể sinh ra một sợi nguyên ương lực lượng thôi. Nhưng phàm là một cái mạnh lớn một chút nguyên ương giới, hoặc là có nguyên ương cảnh trấn giữ nguyên ương giới, đều sẽ không coi trọng này loại thịt muối." "Đúng." Vô Tận Tiên Huyền gật đầu, lúc này hạ lệnh phía sau các bộ thành viên hỏa tốc chạy tới tiền tuyến. Sau 3 ngày, Bi Trạch vực biên cảnh tập kết Giả Thiên lâu không sai biệt lắm 1 tỷ người, cứ việc phần lớn đều là thần huyền, chấn nhạc, cũng không phải các bộ tinh nhuệ, thế nhưng 1 tỷ người có thể tạo thành trên trăm cái ngàn vạn cấp công kích mạch trận đồng thời công kích ngự thiên đại trận. Nhưng mà, vẫn như cũ không thể thu hoạch một cái kết quả tốt. Vô Tận Tiên Huyền thấy thế, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, xem ra chỉ có thể dựa vào Nạp Lan tiền bối, bằng không chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào thời gian đi chống chết. 1 tháng. một năm, thậm chí là 10 năm. Lại qua 5 cách giờ, Vô Tận Tiên Huyền Thủy trung đợi không được đến từ Nạp Lan Mộ Hồng tin tức, lại chợt nghe chân trời truyền đến Thiên Quân Vạn Mã thanh âm, chấn động đến đại địa đều đang run rẩy. Đi ra ngoài trướng xem xét, chỉ thấy Trác Phong Trần bỗng nhiên hạ xuống, chấn kinh mở miệng nói, "Lâu chủ, Tuyên Quốc đại quân giống như giết tới." "Ừm." Vô Tận Tiên Huyền vội vàng bay lên không trung, nhìn ra xa bi trạch vực hướng đi. Quả nhiên, ngoài trăm dặm, vô số giả thiên lâu đại quân đang ở hướng nơi này tới gần. Bọn hắn làm sao dám đó a? Không bất hủ tông, bọn hắn tính là thứ gì? Phanh! Vô Tận Thiên Huyền ngũ mạch cùng chấn động, sát ý thao thiên. Đợi cho giả thiên lâu đại quân tới gần về sau, thấy liền một tôn nửa bước nguyên ương đều không có lúc, Vô Tận Thiên Huyền càng tức giận hơn. Xem thường ai đây? Giết! Gầm lên giận dữ về sau, Vô Tận Thiên Huyền trước tiên thẳng hướng cầm đầu Tư Hải Hiền, nhưng mà lại bị Ngự Thiên đại trận ngăn cản tại bên ngoài. Tư Hải Hiền, ngươi thật là muốn chết, ngươi muốn dám ra tay, tất sát ngươi! Cách Ngự Thiên đại trận, Vô Tận Thiên Huyền phát ra gầm thét thanh âm. Bất quá nên đón hắn, là liên miên bất tuyệt mạch trận. Tuyên Quốc một phương lần này cũng tập kết 8-900 triệu người, tổ thành mấy chục cái mạch môn đồng thời phát động công kích. Vâng. Mấy chục cái mạch trận công kích che khuất bầu trời rơi xuống, nện ở Già Thiên lâu đại quân mạch trận bên trên, tại chỗ liền đánh chết ngàn vạn người. Già Thiên lâu một phương vội vàng phản kích, có thể mạch trận công kích lại đập vào Ngự Thiên trên đại trận. Cũng ngay lúc này, U Quốc một vòng mới công kích lại đến. Rút lui, tốc độ lùi lại. Vô Tận Thiên Huyền vội vàng hò hét, chính mình cũng đi theo về sau thu lại. Nhưng mà, mạch trận di chuyển là chậm rãi. Làm Già Thiên lâu đại quân rút khỏi Tuyên Quốc đại quân công kích phạm vi công kích lúc, đã thương vong vượt qua ngàn vạn người. Tư Hải Hiền không do dự, cũng đi theo hạ lệnh, giết ra ngoài. Tuyên Quốc đại quân trực tiếp lao ra Ngự Thiên đại trận. Vô Tận Thiên Huyền, Trác Phong Trần đầu tiên là sửng sốt một chút, không thể tin được phát sinh trước mắt. Tuyên Quốc đại quân dựa vào cái gì dám lao ra? Thật là muốn chết ta. Mắt thấy Tư Hải Hiền vậy mà đã đi ra bi trạch vực, Vô Tận Thiên Huyền hóa thành kinh hồng cấp tốc hướng hắn bay đi. Thế giết Tư Hải Hiền. Chương 1310, đại quân ra buồn trạch, Mộc Long lại ra tay, Tư Hải Hiền, ngươi thật đúng là dám ra đây. Nhưng mà, Tư Hải Hiền phảng phất không thấy, tiếp tục hướng Già Thiên lâu đại quân xung phong mà đi, đều giết cho ta ra tới. Chết. Vô Tận Thiên Huyền gầm thét một tiếng, ngũ mạch cùng chấn động, trong tay ngưng tụ ra một cây trường thương hung hăng ném ra. Oanh! Ra tay trong chớp mắt, trường thương cấp tốc biến lớn, trong khoảnh khắc liền đạt trăm trượng, trực tiếp phá vỡ biển mây thẳng hướng Tư Hải Hiền. Như hạ xuống, Tư Hải Hiền phải chết. Quanh mình mười dặm, phàm không tại mạch trận bảo vệ dưới người cũng đều phải chết. Nhưng mà, trường thương sau một khắc lại liền bị một đầu to lớn màu xanh long trảo tóm chặt lấy, tại khoảng cách Tư Hải Hiền còn có ngàn trượng chỗ hơi ngừng. Đối thủ của các ngươi là ta. Mộc Long trầm giọng mở miệng, sau đó đem trường thương trong tay hướng Vô Tận Thiên Huyền quang trở về. Trường thương trực tiếp vạch phá bầu trời, lướt qua Vô Tận Thiên Huyền bên cạnh, chưa từng dính vào Vô Tận Thiên Huyền một chút, lại làm cho Vô Tận Thiên Huyền lao xuống động tác hơi ngừng. Trác Phong Trần thấy thế, lập tức lách mình đi vào Vô Tận Thiên Huyền bên cạnh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất Hủ Tông Mộc Long. Vô Tận Thiên Huyền tức giận mở miệng. Mộc Long không nói nhảm, hóa thành ánh xanh nhào về phía Vô Tận Thiên Huyền hai người, kinh thiên động địa tiếng long ngâm cuốn theo lấy khổng lồ thanh long thân thể xuất hiện trên không trung. Vừa xa chiều thiên hạp bất luận một vị nào yêu chủ quần quần yêu khí cũng tại thời khắc này bùng nổ. Thấy thế, Vô Tận Thiên Huyền ngũ mạch cùng chấn động, nguyên ương lực lượng đi theo trong cơ thể bùng nổ, đi sâu đến mỗi một phần da thịt bên trong. Nguyên ương lực lượng vào cơ thể. Trong chốc lát, Vô Tận Thiên Huyền đón lấy Mộc Long, ở trong quá trình này cả người thân hình bắt đầu tăng vọt, thẳng tới 20-30 trượng, toàn thân cũng thay đổi thành màu đỏ thẫm. Nếu dám ra đây chịu chết, vậy liền lưu lại nơi này đi. Nói xong, oeng. Vô Tận Thiên Huyền một quyền đánh vào Mộc Long vọt tới long thủ bên trên, bộc phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, dẫn tới thiên địa chấn động. Bất quá lại chưa có thể ngăn cản Mộc Long thế công, ngược lại bị đánh bay hơn 10 dặm, lại một ngụm máu tươi nhịn không được trực tiếp tuôn ra khóe miệng, nhuộm đỏ trước ngực. Vô Tận Thiên Huyền mặt lớn lập tức đại biến. Mạnh, mạnh phi thường, mạnh đến khiến cho hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Vô Tận Thiên Huyền vội vàng lau sạch lấy khóe miệng máu tươi, không dám để cho người khác thấy. Nhưng mà, Tư Hải Hiền mắt sáng như đuốc vẫn là phát hiện một màn này, đi theo liền hào phóng cười to hai tiếng, "Vô Tận Thiên Huyền, chỉ đến như thế." Nói xong, Tư Hải Hiền vọt tới mạnh hơn. Chỗ đến, đều là vong hồn. Tuyên Quốc mặt khắc thiên vô cấm cường giả cũng liền bệ bội ngẩng đầu nhìn lại. Nụ cười cùng hưng phấn tất cả đều không tự chủ được bò lên trên tất cả mọi người gương mặt. Bất Hủ Tông, Vi Vũ, Vô Tận Thiên Huyền, thống trị Già Thiên lâu mấy trăm năm, Triều Thiên Hạp đỉnh phong phía trên cường giả, bây giờ lại không phải Bất Hủ Tông trưởng lão đối thủ. Bất Hủ Tông tông chủ, còn có sau lưng cường giả còn chưa tới đâu. Giết, đều giết cho ta. Rất nhiều thiên vô cấm cường giả càng hô càng hăng say. Liên này, Mộc Long chẳng qua là nhàn nhạt phun ra hai chữ này, sau đó trong miệng bỗng nhiên dâng trào ra đại lượng màu xanh long diễm. Dính chi tiệt đốt. Vô Tận Thiên Huyền linh thể tại chỗ bị nhét lửa, mạch khí không che chở được. Chỉ có nguyên ương lực lượng mới miễn cưỡng bảo vệ toàn bộ thân thể, có thể là cũng hộ không được bao lâu. Thế thế, Vô Tận Thiên Huyền như thế nào không rõ chính mình không phải Mộc Long đối thủ. Đáng chết. Nay Bất Hủ Tông Mộc Long, làm sao cường đại như vậy? Không chút do dự, Vô Tận Thiên Huyền vội vàng theo tảng giới bên trong lấy ra một vật, một khối màu đỏ tím bàn đá. Chất liệu không rõ, nhưng lại có thể ngăn cản long diễm bùng cháy. Làm một sợi nguyên ương lực lượng tràn vào hắn về sau, bàn đá bắt đầu chuyển động, đại lượng long bích văn bắt đầu theo bên trong đổ xuống mà ra. Nay chút long bích văn hội tụ thành đường, hóa thành một cây lại một cây trường đằng bay múa, che khuất bầu trời hướng lấy Mộc Long bao phủ mà đi. Thấy thế, Trác Phong Trần ngoan ngoãn trốn đến ngoài 10 dặm, sợ hãi nhìn xem những cái kia như trường đằng bay múa màu tím long bích văn. Che thần bản. Già Thiên lâu chấn lâu đồ vật, nguyên ương cảnh cường giả di bảo, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới là không thể động, bởi vì dùng một lần sẽ ít đi một lần. Lâu chủ vậy mà đưa nó cũng mang ra ngoài. Che thần bàn, dùng nguyên ương lực lượng vì năng lượng, ba sợi nguyên ương lực lượng liền có thể nhường hắn phát huy ra đến gần vô hạn tại nguyên ương cảnh lực lượng. Mặc dù chỉ có một khắc đồng hồ. Tạch tạch tạch ken két. Vô số long bích văn rơi vào Mộc Long yêu thể phía trên, không ngừng tàn phá lấy hắn yêu thể, thậm chí còn phong cấm hắn hành động. Thấy thực sự không thể động đậy, Mộc Long dứt khoát không tiếp tục nôn long diễm, cũng lười lại cử động, trực tiếp lạnh lùng nhìn về Vô Tận Tiên Huyền. Bởi vì so sánh với trước đó, thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều, phối hợp yêu tiên thân thể, tuy vô pháp cùng Nạp Lan Mộ Hồng này loại đến gần vô hạn tại nguyên ương cảnh lực lượng so sánh, nhưng trong thời gian ngắn cũng không phải trước mắt thứ quỷ này có khả năng thương tổn. Đang cấp ta gãi ngứa sao? Mộc Long khinh miệt thanh âm quanh quẩn ở trên bầu trời. Vô Tận Tiên Huyền ngơ ngẩn, không thể tin được trước mắt một màn này, làm sao có thể? Nói xong, Vô Tận Tiên Huyền không chút do dự lựa chọn móc ra một vật, nhưng không có vội vã bóp nát, mà là tiếp tục chầm chậm lên trước mắt Mộc Long, làm thời gian trôi qua nửa khắc đồng hồ về sau, Mộc Long vẫn như cũ lông tóc không thương về sau, Vô Tận Tiên Huyền vội vàng bóp nát. Nhất định phải cầu viện. Bởi vì làm nguyên ương cảnh di bảo che thần bản công kích đều không thể có hiệu quả lúc, hắn biết rõ chính mình cùng Chắc Phong Trần cộng lại đều khó có khả năng là Mộc Long đối thủ. Có thể cùng chiến thắng nó, chỉ sợ chỉ có Nạp Lan tiền bối. Hôm nay Mộc Long phải chết. Bằng không Giả Thiên Lâu còn mặt mũi nào mà tồn tại? Người trong thiên hạ sẽ thấy thế nào Giả Thiên Lâu? Lòng người như tản. Lại thêm Tuyên Quốc danh giới cải thiên hoán địa sau dụ hoặc, không biết nhiều ít người sẽ rời đi. Tuyên Quốc đem không chiến mà thắng. Chính như hắn suy nghĩ như vậy, Tuyên Quốc người nhìn thấy một màn này sau hết sức kích động, tất cả mọi người sĩ khí như là núi lửa bùng nổ, càng lên càng hăng, lại không sợ sinh tử. Mà Già Thiên Lâu người thấy cảnh này, trong ánh mắt thì xuất hiện hoảng sợ, thậm chí đã có người nảy sinh thoái ý. Từng cái mạch trong trận lục tục ngao ngoe bắt đầu có người tự tiện thoát ly, tại chỗ theo một vị chiến sĩ chuyển biến thành sợ chết đào binh. Lại tiếp tục như thế, ta không sớm thì muộn đến bị đánh chết. Một vị thần huyền cảnh thoát ly mạch trận về sau, cũng không quay đầu lại chạy. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Rút lui người càng ngày càng nhiều. Chắc Phong Trần thấy cảnh này, cũng lời quản, bởi vì hắn biết phía dưới chiến trường thắng bại hoàn toàn quyết định bởi tại bầu trời bên trong chiến đấu. Ai thắng ai thua, phương nào hôm nay liền có thể thắng. Mắt nhìn thời gian đã sắp đến một khắc đồng hồ, Vô Tận Tiên Huyền vội vàng hô, đưa ngươi nguyên ương lực lượng đều cho ta. Thấy lại còn muốn hắn tàng hàng, Chắc Phong Trần do dự, bởi vì những năm gần đây, hắn hết thể liền tích như vậy mấy cái. Lâu chủ, bớt nói nhảm. Chờ Nạp Lan tiền bối mở ra cái chỗ kia về sau, ngươi còn lo lắng không có nguyên ương lực lượng sao? Đều lấy ra. Là. Chắc Phong Trần cứ việc không tình nguyện, vẫn là đem chính mình tàng hàng, dòng dã năm cái nguyên ương lực lượng lộ ra. Đạt được nguyên ương lực lượng về sau, Vô Tận Tiên Huyền trực tiếp đem hắn dung nhập che thần bản bên trong, tiếp tục dùng nó tới công kích tới Mộc Long. Thấy tựa hồ chưa muốn kết thúc, Mộc Long tức giận mở miệng, sục sôi yêu lực lại lần nữa bùng nổ, náo đủ chứ? Nói xong, Mộc Long bắt đầu nói nhỏ. Nương theo lấy nói nhỏ tiếng quanh quẩn ở chân trời ở giữa, Mộc Long thân thể bắt đầu trở nên hư ảo, sau đó tại dâu tẩu ở giữa một phân thành hai, hai phân thành bốn, cho đến chia ra làm tám sau mới ngừng lại được. Yêu pháp, Long ảnh phân thân. Nay thuật Mộc Long gần nhất tu luyện đến đại thành, có thể chia ra làm tám, mỗi một vị đều là chân thân, cũng có thể mỗi một vị đều là phân thân. Lại phân thân cũng có bảy thành lực lượng. Mặt khác bảy tôn Mộc Long lúc này miệng phun long diễm, hóa thành biển lửa hướng phía Vô Tận Tiên Huyền. Vô Tận Tiên Huyền thấy thế vội vàng nguyên ương lực lượng hòa thuẫn. "Giúp ta." Vô Tận Tiên Huyền vội vàng hò hét. Chắc Phong Trần thấy thế, vội vàng tiến lên hỗ trợ. Bất quá Chắc Phong Trần vừa mới tiến lên, Mộc Long chân thân liền hướng hắn nào tới. Chắc Phong Trần ngũ mạch cùng chấn động, trực tiếp phóng thích thiên cấp thượng phẩm mạch thuật chống cự, lại tại trong khoảnh khắc bị hung hăng từ không trung rơi xuống đất. "Oeng." Chắc Phong Trần rơi chỗ, còn đúng lúc là Già Thiên Lâu trong đại quân. Phương viên 10 dặm, không một người còn sống không nói, Chắc Phong Trần sau khi rơi xuống đất cũng thật lâu không thấy động tĩnh. Bởi vì hắn tiếp nhận chính là Mộc Long một kích toàn lực. Chắc Phong Trần vốn là không mạnh, vừa lúc là bởi vì yếu mới sống tiếp được, thiên bảng bài danh cũng là bởi vì trước mặt đều đã chết mới lên đi. Mộc Long một kích toàn lực, Chắc Phong Trần làm sao cản? Lao Trác, Lao Trác. Thấy thế, Vô Tận Tiên Huyền hò hét liên tục. Nhưng mà, thủy chung đến không đến đáp lại. Cùng lúc đó, Ôn Bình đang thông qua hệ thống hình ảnh nhìn xem một màn này. Đối với Mộc Long nghiền ép Vô Tận Tiên Huyền cùng Chắc Phong Trần, hắn cũng không kinh ngạc. Bởi vì Mộc Long là Bất Hủ Tông bên trong trừ của mình người mạnh nhất. Chỉ là trước đó yêu tiên thân thể liền đầy đủ khiến cho hắn tại Triều Thiên Hạp xung pha, huống chi trong khoảng thời gian này còn một mực tại tiềm tu. Nếu như ngay cả nửa bước nguyên ương bên trong hạng chót Vô Tận Tiên Huyền, Chắc Phong Trần đều đánh không lại, cái kia đối phó thế nào về sau lôi kiếp? Mộc Long lần sau phải đối mặt lôi kiếp, nguyên ương cảnh cường giả đều gánh không được. Bất quá so với tình hình chiến đấu, Ôn Bình đối Vô Tận Tiên Huyền câu nói kia càng thêm cảm thấy hứng thú, Vô Tận Tiên Huyền nói tới câu nói kia, là có ý gì đâu? Cái chỗ kia, đến cùng là địa phương nào? Chẳng qua là mở ra về sau sẽ có hay không có đại lượng nguyên ương lực lượng, có thể hay không bao no, Ôn Bình còn nghi vấn. Xem ra có cần phải rời đi tông môn một chuyến. Hiện tại linh thể của hắn tiến hóa thành Thiên Đạo Thanh Liên thể sau luyện hóa nguyên ương lực lượng đã không cần tốn hao 3-4 ngày thời gian. Một ngày là đủ, cho nên vẫn là có khả năng rút sạch ly tông một chuyến. Đi xem một chút Nạp Lan Mộ Hồng bọn hắn đến cùng đang dở trò quỷ gì. Xem ra Thiên Vô Tâm 89 phần 10 cũng là bởi vì nó mới gia nhập Già Thiên Lâu đi. Ôn Bình nhỉ non một câu, lúc này chuẩn bị nhường Trần Hiết đi thăm dò một chút Nạp Lan Mộ Hồng cùng Thiên Vô Tâm hướng đi. Vừa định móc ra truyền âm thạch, liền thấy hệ thống trong tấm hình, Nạp Lan Mộ Hồng thân ảnh xuất hiện ở chiến trường trên cùng. Chương 1311, chỉ lưu Vô Tận Tiên Huyền, đủ rồi. Nạp Lan Mộ Hồng băng lãnh thanh âm ầm ầm hạ xuống, mà biến cố bất thình lình, lập tức liền dẫn tới vô số người chú mục. Già Thiên Lâu một phương tự nhiên là mừng rỡ, bởi vì Nạp Lan tiền bối xuất hiện, cái kia trận chiến tranh này liền được cứu rồi. Bất Hủ Tông Mộc Long mạnh hơn, có thể mạnh hơn thiên bảng đệ nhất Nạp Lan Mộ Hồng. Nạp Lan tiền bối, Vô Tận Tiên Huyền chật vật vẻ mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, còn mời Nạp Lan tiền bối ra tay chém giết này yêu. Nói xong, Tuyên Quốc nghe được câu này người đều biến sắc. Tư Hải Hiền cũng không ngoại lệ. Mộc Long cũng như Lâm Đại Địch, chỗ có phân thân đều nhìn chằm chằm Nạp Lan Mộ Hồng, trong miệng chậm rãi phát ra trầm thấp tiếng long ngâm, cảnh giác Nạp Lan Mộ Hồng đột nhiên ra tay. Người yêu thể rất mạnh mẽ, thế nhưng y nguyên không phải là đối thủ của ta. Nạp Lan Mộ Hồng đột nhiên hướng phía nhìn một phía, tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì, sau đó hướng phía không có một hai chỗ trầm giọng á quát lên, "Ôn Bình, ra đi." Mấy hơi về sau, Nạp Lan Mộ Hồng lại nói, "Không ra, nó hôm nay đi không được. Có lẽ ta giết không được nó, thế nhưng ta có khả năng đưa nó cầm tù, xóa đi nó thần trí." Nói xong, Nạp Lan Mộ Hồng hướng phía bốn phía lại lần nữa quét nhìn vài lần. Tinh thần lực của nàng mặc dù không có cảm giác được Ôn Bình tồn tại, thế nhưng nàng xác định Ôn Bình nhất định từ một nơi bí mật gần đó yên lặng nhìn chăm chú lấy tất cả những thứ này. Dám để cho Tuyên Quốc giết ra đến, Ôn Bình cái này người giật dây sao lại không tại. Tại phía xa Thính Vũ Các bên trong, Ôn Bình bất đắc dĩ cười một tiếng, lúc này hóa thành kinh hồng rời đi Thính Vũ Các. Trong khoảnh khắc đi vào trong truyền tống trận. Truyền tống trận. Khải. Oanh. Một tia sáng trắng từ mái vòm hạ xuống, rơi vào Ngự Thiên đại trận bên trong, sau đó tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Ôn Bình chậm chậm đi ra. Ngươi sẽ không tính toán cùng ta nói một chút ta? Nạp Lan Mộ Hồng trầm giọng nói, mặc dù không biết đại trận này đến tột cùng đến từ hạng gì tồn tại nguyên ương giới, lại là xuất từ dạng gì tuyển qua thần tượng tay, thế nhưng ta không thể không thừa nhận, nó xác thực không phải ta có thể công phá. Nói xong, Vô Tận Tiên Huyền sắc mặt đổi biến. Cái này, Nạp Lan Mộ Hồng tiền bối đều không có biện pháp, vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ, thực sự mắt thấy Tuyên Quốc càng ngày càng mạnh mẽ, mà Già Thiên lâu từng bước một hướng đi suy sụp. Ôn Bình không có trả lời câu nói này, bởi vì hắn không muốn nói. Nếu như linh thể không có tấn cấp đến Thiên Đạo Thanh Liên thể, có lẽ hắn hội đàm đàm. Đương nhiên, cũng chỉ là có lẽ. Hết thảy vẫn phải xem tình huống mà định ra. Chúng ta nói chuyện đi, và bình địa giải quyết tất cả những thứ này. Đối với Ôn Bình yên lặng, Nạp Lan Mộ Hồng cũng không tức giận, Già Thiên lâu chỉ cần bị trạch vực, mà lại có khả năng cầm Già Thiên lâu một nửa lãnh địa đổi, đồng thời hứa hẹn trong vòng 300 năm không nổi tranh chấp. Ôn Bình lắc đầu, ta muốn Già Thiên lâu cái kia phá địa làm gì? Mạch khí ẩn chứa lượng, liền hiện tại Hồ Thiên địa cũng không sánh bằng. Hồ Thiên địa là địa phương nào? Di khí chi địa. Không ai nguyện ý đi, thậm chí đều sẽ không có người muốn đi nói đến hắn. Trong con mắt của mọi người, chỉ có nhất ti tiện nhân cùng yêu mới có thể tại cái kia sống sót. Nghe xong lời này, Nạp Lan Mộ Hồng hai con ngươi lập tức thản lộ ra sắc ý, chính ngươi suy tính một chút hậu quả, đại chiến ta không phá hết, thế nhưng khẳng định sẽ trước ngươi một bước đến nguyên ương cảnh. Một khi ta bước vào nguyên ương cảnh, ngươi muốn nói lúc đều khó có khả năng. Ngươi là thế nào dám tại ở gần bi trạch vực địa phương nói với ta loại lời này? Ôn Bình bó tay rồi, hắn những ngày này không cần truyền tống trận bắt người, liền là muốn cho Tuyên Quốc một cái lịch luyện cơ hội thôi. Còn thật sự cho rằng hắn truyền tống trận hỏng. Oeng. Một tia sáng trắng ầm ầm hạ xuống. Nạp Lan Mộ Hồng kinh hãi, lập tức tan biến ngay tại chỗ, thế nhưng bạch quang cũng đi theo tan biến tại vừa rồi hạ xuống địa phương. Đi theo, Ôn Bình liếc liếc mắt một lòng, nói, giết chắc phong trần, nắm Vô Tận Thiên Huyền lưu cho vi sinh tinh vũ. Nói xong, Ôn Bình lập tức cũng truyền tống về tông môn. Biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người bất ngờ, Vô Tận Thiên Huyền chính mình cũng không nghĩ tới lại là loại tình huống này. Nạp Lan tiền bối vậy mà cũng chạy không thoát đạo ánh sáng trắng kia. Đang kinh ngạc thời điểm, Già Thiên lâu trong đại quân tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, một chút tuyệt vọng theo dòng suối quay người ở giữa liền hóa thành giang hà trong lòng tạc bẫy. Nạp Lan tiền bối bị bắt đi. Phàm là bị Bất Hủ Tông Bạch Quang bắt đi người, đến nay không có người nào sống sót. Xong, kết thúc. Ta không muốn cứ như vậy chết ta. Trốn, mau trốn. Tại vô số người kêu gào muốn phải thoát đi lúc, Vô Tận Thiên Huyền vội vàng phát ra tiếng, hắn không thể để cho trận chiến tranh này cứ như vậy tan tác. Bọn hắn không làm gì được Nạp Lan tiền bối, nếu là có thể, Bất Hủ Tông cần gì phải lập một tòa đại trận bảo hộ Tuyên Quốc. Vô Tận Thiên Huyền há mồm liền ra, sau đó cũng bừng tỉnh đại ngộ. Sắc thực như thế a, nếu như Bất Hủ Tông có được giết Nạp Lan Mộ Hồng tiền bối năng lực, cái kia cần gì phải lập một tòa đại trận liền vì cản Nạp Lan Mộ Hồng tiền bối bọn hắn? Đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Tiếp tục giết, Nạp Lan tiền bối nhất định sẽ theo Tuyên Quốc giết ra tới, ai dám lui, lao tử hiện tại liền giết hắn. Vô Tận Thiên Huyền gầm thét liên tục. Rất nhiều Già Thiên lâu thượng cảnh cũng vội vàng ra tay, trấn áp trận này hỗn loạn. Bất Hủ Tông bên trong, làm Nạp Lan Mộ Hồng bị truyền tống đến Bất Hủ Tông trong nháy mắt, nguyên ương lực lượng lập tức vào cơ thể, tốc độ tại trong khoảnh khắc tăng vọt mấy lần. Cho dù là tại Bất Hủ Tông bên trong, tốc độ kia vẫn như cũ để cho người ta nhìn đều nhìn không rõ, duy chỉ có Thiên Vô Cấm tồn tại mới có thể bắt được hắn di chuyển quy tích. Phanh. Sau đó ngũ mạch cùng chấn động tiếng vang lên. Hắn trong tay lại lần nữa xuất hiện hôm đó Chiến Thiên Vô Tâm Viên Cầu, tại bảy tuyển tuyển qua đồ tăng phúc dưới, từng sợi ánh xanh hóa thành cự mãng hướng phía bốn phía rơi đi, che khuất bầu trời. Giống như tận thế, đột nhiên xuất hiện biến hóa nhường trong tông môn tất cả mọi người quá sợ hãi, sau đó vội vàng núp ở lân cận đặc thù kiến trúc bên trong. Sau một khắc, Thính Vũ các bên trong một đạo màu xám kinh hồng đột nhiên bay ra, đột nhiên xuất hiện tại Nạp Lan Mộ Hồng đỉnh đầu đột nhiên một quyền nện xuống. Oeng. Bất quá một quyền này nện giống, có thể cho dù là nện giống, một quyền này hạ xuống sau khí tức khủng bố vẫn là để Nạp Lan Mộ Hồng sắc mặt đột nhiên nhất biến. Làm màu xám kinh hồng ổn định thân hình về sau, nàng mới nhìn rõ hắn chân diện mục tôn không có đầu nửa bước nguyên ương cường giả. Ngươi chính là Bất Hủ Tông người sau lưng. Nạp Lan Mộ Hồng lạnh giọng mở miệng, sau đó đột nhiên nhìn về phía một bên khác. Đó là truyền tống trận phương hướng. Trong truyền tống trận, Ôn Bình cũng mở ra mạch môn, trong tay đã nắm chặt thanh liên kiếm, nguyên ương lực lượng bắt đầu ở Thiên Đạo Thanh Liên trong cơ thể lưu chuyển, khiến cho Ôn Bình toàn bộ thân thể biến thành u ám chi sắc, tản ra khiến người ta run sợ quỷ dị cùng thâm thúy. Cũng làm cho Nạp Lan Mộ Hồng nhưng linh thể cũng nhịn không được run rẩy. Kỳ thật linh thể ở giữa rất ít xuất hiện cùng loại với yêu tộc huyết mạch đẳng cấp áp chế, dù cho khoảng cách phi thường lớn cũng sẽ không. Trừ phi là loại kia ngày đêm khác biệt. Linh thể của ngươi. Nạp Lan Mộ Hồng theo Ôn Bình trong linh thể cảm nhận được thật sâu rung động, bởi vì đó là Triều Thiên Hạ bên ngoài cũng không từng cảm thụ qua linh thể. Linh thể bảng linh thể, cho dù là 100 vị trí đầu, nàng cũng không phải là chưa thấy qua, nhưng lại cũng căn bản không có Ôn Bình uy thế như vậy. Giờ phút này nàng phảng phất thấy được nguyên ương cảnh cường giả đứng tại cái kia. Bên trên, cùng một chỗ đập chết nàng. Ôn Bình cũng lời nói nhảm, trực tiếp nhường Hình Thiên chính mình 2-1. Có thể 2-1 nghiền ép, tuyệt không thế lực ngang nhau đánh có tới có hồi. Chương 1312, hai tôn nguyên ương cảnh. Câu nguyện phiếu, oanh. Hình Thiên lại lần nữa bắn mạnh mà ra. Đồng thời theo trong thân thể rút ra một cây to lớn sâm bạch sắc bạch cốt, giống như một cây lang nha động, hung hăng hướng Nạp Lan Mộ Hồng ném tới. Biết Hình Thiên lực lượng lớn đến lạ kỳ, cho nên Nạp Lan Mộ Hồng căn bản không dám đón đỡ, đưa tay ở giữa cuốn lên một đoàn mạch khí thổi tới, sau đó lợi dụng hắn lực đẩy cấp tốc kéo ra cùng Hình Thiên khoảng cách. Sau đó dư quang đột nhiên thấy Ôn Bình tại khởi kiếm chiêu. Đầy trời lục diệp thanh liên như là bầy ong bay múa, sắc ý dọa người, sau đó hội tụ thành một đường hình sợi hướng phía hắn lao qua. Thanh liên bên trong còn có một thanh kiếm. Một thanh cảm giác chẳng qua là tìm tòi liền sẽ bị ẩn chứa trong đó quần quần kiếm ý kinh điên kiếm. Vạn tượng dừng rậm. Nói xong, Nạp Lan Mộ Hồng ngũ mạch cùng chấn động, nguyên ương lực lượng cùng mạch khí đồng thời nóng nảy mà tràn vào trong tay viên châu bên trong. Vạn trị tượng dừng rậm, thiên cấp thượng phẩm mạch thuật, chính là nguyên ương cảnh cường giả sáng tạo, là nàng cho tới nay át chủ bài một trong. Trải qua hơn 100 năm khổ tu, hiện tại cảnh giới nhập hóa. Đến mức trong tay viên châu, đây chính là nguyên ương cảnh cường giả di bảo, ít nhất là 7 tuyển tuyển qua thần tượng chỗ tạo, trực tiếp có thể làm cho mình vạn tượng dừng rậm phát huy ra gấp đôi lực lượng. Nguyên ương phía dưới, gặp so đấu chết. Lúc trước U Quốc quốc đô cuộc chiến, Như Thiên Vô Tâm nhận là một chiêu này, cái kia linh thể của hắn liền không khả năng chẳng qua là bị thương một thành đơn giản như vậy. Ông, ông. Viên Châu run rẩy kịch liệt lấy, phóng xuất ra một vòng lại một vòng chấn động công kích, chống cự lại Hình Thiên một lần lại một lần nện gõ, cũng chấn vỡ một đóa lại một đóa lục diệp thanh liên. Bất quá cũng không thể ngăn lại Hình Thiên cùng Ôn Bình càng ngày càng gần bộ pháp. Cũng là tại Hình Thiên khoảng cách hắn chỉ có trăm trượng lúc, viên cầu đông nhiên bộc phát ra chói mắt thanh quang, đem hết thể trùng quanh đều hóa thành rừng rậm. Mà Nạp Lan Mộ Hồng thì là này mảnh rừng rậm chúa tể. Từng đạo ánh xanh cấp tốc vụt lên từ mặt đất, bao trùm toàn bộ Bất Hủ Tông, sau đó bắt đầu không ngừng vung đẩy lấy, đánh ra lấy, muốn nắm rừng rậm bên trong hết thể đều xoắn nát. Đồng thời tại Nạp Lan Mộ Hồng sau lưng, một tôn màu xanh lá nữ nhân hư ảnh thì tại cao vút ngâm sướng. Nương theo lấy nàng ngâm sướng, tất cả ánh xanh như là mọc thêm con mắt hướng Ôn Bình, Hình Thiên vỗ tới, mỗi một lần rơi chỗ đều sẽ toát ra một đóa thanh hoa. Thanh hoa dâu tẩu thấy liền có thể nở rộ, mỗi một lần nở rộ đều giống như nửa bước nguyên ương rơi quyền kế tiếp, mà lại muốn tránh cũng không được, bởi vì mỗi một cây ánh xanh khoảng thời gian bất quá một thước mà thôi. Vâng, vâng, vâng. Ánh xanh điên cuồng quật lấy, rơi vào Bất Hủ Tông mỗi một tấc đất bên trên, xem trong kiến trúc trốn tránh Bất Hủ Tông mọi người vô cùng lo sợ. Cái này là thiên bảng đệ nhất thực lực sao? Thiên Huyền kinh hãi không thôi, mới nhập tông các đệ tử cũng kinh hãi không thôi. Nếu không phải Dương Nhạc Nhạc chờ lao đệ tử tự tin đứng tại trong kiến trúc, một bộ cái gì cũng không sợ bộ dáng, bọn hắn đã sớm chạy trốn. Cho dù là Ôn Bình thấy cảnh này, cũng không nhịn được cảm thán một câu. Nếu là bình thường nửa bước nguyên ương đặt mình vào trong đó, không có bảo mệnh đồ vật, chỉ sợ là chắc chắn phải chết. Đáng tiếc, ngươi cho ta phát dục thời gian. Mặc dù không có thanh liên kiếm ý hộ thân, đơn thiên đạo thanh liên thể đặt mình vào trong đó, cũng có thể lông tóc không thương. Hình Thiên càng là không hợp thói thường, không nhìn thẳng tất cả những thứ này. Ánh xanh đánh ra, thanh hoa nở rộ, đều ngăn cản không được hắn đấu đá lung tung, bởi vì tử khí sẽ nhanh chóng đền bù hết thể thương thế. Hình Thiên cứ như vậy đuổi theo Nạp Lan Mộ Hồng đánh, phản phất hết thể chung quanh đều là ảo tưởng, mà lại càng truy càng tàn nhẫn. Hình Thiên đằng trước truy, thanh liên kiếm ca thì che chở thanh liên kiếm tại đằng sau đuổi. Rõ ràng thân ở chính mình mạch thuật bên trong, có thể là Nạp Lan Mộ Hồng lại chỉ có thể tránh. Vì cái gì? Thấy thế, Nạp Lan Mộ Hồng tức giận mở miệng, Triều Thiên Hạp một năm bất quá sản xuất một đầu nguyên ương lực lượng mà thôi. Hắn thấy, Ôn Bình liên thủ với Hình Thiên, là đủ tung hoành nguyên ương cảnh phía dưới. Không có nguyên ương cảnh tồn tại nguyên ương giới, đều không thể ngăn cản hai người. Ôn Bình vốn không nghĩ để ý tới, nhưng đột nhiên Nạp Lan Mộ Hồng né tránh không kịp chịu Hình Thiên một gậy, tại chỗ bị nện rơi Bất Hủ Tông trong quần sơn, thế là nhàn nhạt trả lời một câu, ngươi cảm giác mình còn có đột phá nguyên ương cảnh cơ hội sao? Bá. Thanh liên kiếm như kinh lôi hạ xuống. Vừa mới chịu Hình Thiên một gậy nàng, căn bản tới không kịp né tránh một kiếm này, đang đứng dậy lúc, thanh liên kiếm đã thẳng đến lồng ngực. Linh thể của ta. Nạp Lan Mộ Hồng vội vàng vận chuyển linh thể, cùng sử dụng tay đi bắt thanh liên kiếm, có thể là vừa vươn tay thanh liên kiếm đã xuyên thân mà qua. Hắn linh thể tại thanh liên kiếm trước mặt, như là đầu hũ yếu ớt. Phốc. Tại Nạp Lan Mộ Hồng tức giận cùng trong khiếp sợ, máu tươi trong khoảnh khắc liền thẩm thấu trên thân, thế nhưng nàng đã không để ý tới những thứ này, bởi vì Hình Thiên xương đồng lại tới. Oeng. Lần này Nạp Lan Mộ Hồng tránh qua, tránh né, thế nhưng không có hoàn toàn né tránh. Xương đồng liền rơi ở bên cạnh, to lớn trùng kích trực tiếp đem hắn hất bay, thân thể ngắn ngủi mất đi khống chế. Mặc dù ngay cả một hơi thời gian cũng chưa tới, thế nhưng thanh liên kiếm vẫn là giết trở về, đã chống đỡ tại hắn nơi ngực. Không. Phốc. Lại một lần xuyên tim. Nạp Lan Mộ Hồng vội vàng ổn định thân hình, nhịn xuống đau nhức đồng thời, vội vàng theo tàng giới bên trong lấy ra bảo mệnh đồ vật. Nhưng mà, không phản ứng chút nào. Ngươi cho rằng Diệu Nhật bọn hắn là chết như thế nào? Ai còn không có bảo mệnh đồ vật đây? Ôn Bình tâm niệm vừa động, đầy trời thanh liên kiếm liền che mất Nạp Lan Mộ Hồng. Nạp Lan Mộ Hồng giờ khắc này triệt để hoàn rồi. Bảo mệnh đồ vật vô dụng. Bất Hủ Tông bên trong không gian bích trướng cũng không phá nổi. Đến mức sông ra ngoài, cảm giác của nàng đã cảm ứng được hắn tông môn đại trận. Mình bây giờ, tựa hồ đã không đường có thể trốn. Ôn Bình cùng Hình Thiên hai người hợp lại, nàng căn bản không có sức hoàn thủ. Nếu chỉ là thứ nhất, nàng còn có thể đại chiến một trận, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Vì cái gì? Nạp Lan Mộ Hồng lại lần nữa tức giận a quát lên, trong giọng nói có không cam lòng, còn có đối Ôn Bình hận. Ôn Bình không để ý đến, chuẩn bị trực tiếp giết Nạp Lan Mộ Hồng. Tâm niệm vừa động về sau, Hình Thiên xương đồng bắt đầu tụ lực, mêng ngông tử khí theo chân chính thanh liên bên trong chui ra tràn vào xương đồng bên trong. Mà giờ khắc này Nạp Lan Mộ Hồng còn đang gieo họ, trong giọng nói thậm chí đã có chút điên cuồng ý vị, vì cái gì a, vì cái gì? Họ hét qua đi, ánh xanh bỗng nhiên chậm lại, Nạp Lan Mộ Hồng sau lưng hư ảnh cũng dần dần làm nhạt, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Ừm. Ôn Bình ngơ ngẩn, bởi vì hắn cảm nhận được thanh liên kiếm gặp được trở ngại. Tinh thần lực hướng phía trước tìm tòi, liền thấy Nạp Lan Mộ Hồng đã trốn một cái hai người cao bao nhiêu kim tự tháp hình đồ vật bên trong. Ôn Bình lúc này lại đến mấy kiếm, sau đó mệnh lệnh Hình Thiên cho nó một cái ngay cả mình đều không dám đi đón tụ lực nhất kích. Oeng. Mà ở một tiếng vang thật lớn về sau, kim tự tháp hình đồ vật không hề động một chút nào. Theo sát lấy, Nạp Lan Mộ Hồng liền ở trong đó hận hận giận mắng lên Ôn Bình đến, nếu không phải ngươi, ta nhất định có thể vào nguyên ương cảnh. Có này nguyên ương cảnh cường giả di bảo, ta có khả năng an toàn tiến vào hướng thiên giới bảo khố, cầm tới trong đó nguyên ương lực lượng. Đều là ngươi hỏng chuyện tốt của ta. Ừm. Triều Thiên Hạp bảo khố, cái này là Thiên Vô Tâm nguyện ý gia nhập Già Thiên lâu nguyên nhân. Ôn Bình liên tục thử mấy kiếm về sau, lúc này thu hồi thanh liên kiếm. Nạp Lan Mộ Hồng không có trả lời, vẫn như cũ hận hận nhìn xem Ôn Bình, đồng thời cảnh cáo nói, có nó tại, ngươi giết không được ta, nguyên ương cảnh di bảo, chỉ có nguyên ương cảnh mới có thể phá. Chỉ cần ta trong 3 ngày không thể quay về, Thiên Vô Tâm liền sẽ đóng cửa Triều Thiên Hạp thần nặc đại trận. Nói xong, Nạp Lan Mộ Hồng trầm mặc mấy hơi. Sau đó hận hận phun ra mấy chữ, ta chẳng qua là không vào được nguyên ương cảnh, nhưng các ngươi đến lúc đó đều phải chết. Tiếp tục truy. Ôn Bình không thèm để ý, trực tiếp nhường Hình Thiên bắt đầu mãnh liệt truy, thử trước một chút có thể hay không truy phá, nếu quả như thật truy không phá liền không nện cho. Trực tiếp chủ điện tìm một gian phong khóa, chờ chính mình đột phá nguyên ương cảnh sau lại giết chết. Một lát sau, quả nhiên truy không phá. Ôn Bình trực tiếp kêu dừng Hình Thiên, đem nó mang lên theo ta đi. Dứt lời, Ôn Bình lúc này hướng phía Tuyền Nghệ cung rơi đi. Hình Thiên đem hắn ôm lấy, vội vàng đuổi theo. Rơi vào Tuyền Nghệ cung trước, Ôn Bình nhường Hình Thiên đem hắn đặt ở hai vị trấn thủ sứ trước mặt, sau đó hỏi, "Kinh hỉ a?" Nói xong, Nạp Lan Mộ Hồng hoảng hốt liền lùi mấy bước. Cảm giác của nàng là có thể nô ra tới, làm cảm giác của nàng rơi ở trước mắt hai vị trên người lao giả lúc, kém chút hoài nghi nhân sinh. Không có khả năng. Làm sao có thể? Vì cái gì? Hai tôn nguyên ương cảnh. Nàng không cảm giác được hai vị cảnh giới của ông lão, có thể chính là bởi vì như thế, nàng mới dám đoán chắc cái này là nguyên ương cảnh cường giả. Bởi vì nguyên ương cảnh phía dưới, không có khả năng tránh thoát cảm giác của hắn. Ôn Bình lại hỏi, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Nạp Lan Mộ Hồng tức giận bên trong mang theo sợ hãi nói, vì cái gì? Bất Hủ Tông có hai tôn nguyên ương cảnh tọa trấn, vì cái gì còn muốn tới Triều Thiên Hạp? Hai tôn nguyên ương cảnh. Ngươi nói sớm a. Ngươi nói sớm, ta sớm lăn xa xa. Ngươi vì cái gì không nói sớm a? Ôn Bình nhẹ nhàng cười một tiếng, muốn sống, vẫn là muốn chết? Sống. Sống. Sống. Nạp Lan Mộ Hồng liền vội vàng gật đầu, như gà con mổ thóc. Bất Hủ Tông có hai tôn nguyên ương cảnh tọa trấn, nàng còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cái gì đâu? Có kẻ cướp đoạt dám để mắt tới Triều Thiên Hạp sao? Có người dám có ý đồ với Triều Thiên Hạp sao? Ai biết, ai dám vì một năm chỉ sản xuất một đầu nguyên ương lực lượng Triều Thiên Hạp đi đắc tội hai vị nguyên ương cảnh cường giả đâu? Nói một chút đi, hướng thiên giới bảo khố là tình huống như thế nào? Hiện tại linh thể của hắn luyện hóa nguyên ương lực lượng tốc độ cực nhanh, cho nên cần càng nhiều nguyên ương lực lượng. Dựa vào kiến tạo đặc thù kiến trúc sản xuất hiển nhiên là nước xa không cứu được lửa gần, dù sao trấn thủ sứ có thể hù dọa Nạp Lan Mộ Hồng, lại dọa không được Triều Thiên Hạp bên ngoài kẻ địch. Chương 1313, Triều Thiên Hạp bên ngoài tình huống, cầu nguyện phiếu, bất quá tại Nạp Lan Mộ Hồng mở miệng trước, Ôn Bình dùng tinh thần lực truyền âm vi sinh tinh vũ, khiến cho hắn đo lường một chút Nạp Lan Mộ Hồng. Nay loại lao yêu tình, vì mạng sống, trong 10 câu đoán chừng vẫn là đến có một nửa là giả. Nạp Lan Mộ Hồng vội vàng trả lời, hướng thiên giới một vị tên là Thiên Khuyết Nguyên Ương cảnh cường giả để lại bị giới. Dứt lời, vi sinh tinh vũ bỗng nhiên rơi vào Tuyền Nghệ cung trước. Đối mặt đột nhiên xuất hiện vi sinh tinh vũ, Nạp Lan Mộ Hồng ngơ ngác một chút, mặc dù không dùng cảm giác cẩn thận tìm tòi nghiên cứu vi sinh tinh vũ, hắn cũng có thể xác định cái này là vị kia vận dụng lực lượng thần bí giết chết Trần Giang Hà người, bởi vì hắn trên người có đồng dạng khí tức. Tông chủ, vi sinh tinh vũ hành lễ đồng thời, trong ánh mắt còn toát ra một sợi hết sức rõ ràng sát ý. Nhận biết, Ôn Bình hỏi lại. Vi sinh tinh vũ mở miệng nói, ta dùng mệnh thuật đo qua, nàng và nữ nhi của ta chết có liên quan. Nghe xong lời này, Ôn Bình thản nhiên nói, vậy thì thật là tốt, ngươi đo lường một chút lời nàng nói, chỉ cần có một câu nói là dối, đợi chút nữa liền thay ngươi nữ nhi báo thủ. Sau đó nhìn về phía Nạp Lan Mộ Hồng, lại nói tiếp. Mắt thấy vi sinh tinh vũ cấp tốc xuất ra một vật, ngồi xếp bằng ở một bên, Nạp Lan Mộ Hồng trong hai con ngươi thật sâu vẻ kia rẻ. Lại là một loại chính mình cho tới bây giờ không có cảm thụ qua lực lượng. Ngày đó khuyết thực lực cụ thể không rõ, nhưng là có thể khẳng định là Triều Thiên Hạp sáng tạo giả khẳng định liền là hắn, còn có khả năng khẳng định là Thiên Khuyết đã sớm chết tại bên ngoài. Bởi vì 400-500 năm trước, ta phát hiện nó lúc, nó đã có khả năng tùy tiện ra vào. Ôn Bình mở miệng, đo một thoáng. Nói xong, vi sinh tinh vũ trước người mệnh vận chuyển động, bất quá lại không giống trước đó như thế cho thấy quẻ tượng, chẳng qua là tại chuyển động sau khi liền ngừng lại. Thật. Ôn Bình quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Mộ Hồng, nói tiếp. Này 400-500 năm ở giữa, Triều Thiên Hạp bị ta lật cả đáy lên trời, hết thảy vật có giá trị cơ bản đều thành vật trong túi ta. Hiện tại che chở ta khải mây che đậy, liền là trong đó đệ nhị vật chân quý, mà đệ nhất chân quý liền là Thiên Khuyết còn sót lại bảo khố. Ta bỏ ra thời gian 10 năm, đem cảm giác thẩm thấu đưa tiến vào một bộ phận, mặc dù mấy hơi về sau liền bị mẫn diệt, nhưng lại bị ta cảm nhận được đại lượng nguyên ương lực lượng, chí ít có mấy trăm đầu nhiều. Nạp Lan Mộ Hồng Ngữ nói xong, Ôn Bình vừa nhìn về phía Vi Sinh Tinh Vũ. Mười hơi về sau, thấy Vi Sinh Tinh Vũ nhẹ gật đầu liền lại mở miệng hỏi, ngươi bây giờ có mở ra biện pháp của nó rồi? Đã mở ra, nhưng lại bị một mảnh khúc cảnh ngăn trở, trong đó khúc cảnh chi thủy, ngay cả ta đều không thể thừa nhận quá lâu. Cho nên ta đem theo hướng thiên giới vơ vét đến nửa bộ nguyên ương cấp công pháp cho Thiên Vô Tâm, khiến cho hắn cùng ta hợp lại vượt qua khúc cảnh, vượt qua về sau, trong đó nguyên ương lực lượng ta cho hắn 100 đầu, đồng thời đem bên trong 89 phần 10 tồn tại phần dưới công pháp cho hắn, dùng tư chất của hắn chỉ có cả hai đều có, đầy đủ bước vào nguyên ương cảnh. Ôn Bình vừa nhìn về phía Vi Sinh Tinh Vũ. Vi Sinh Tinh Vũ tiếp lấy gật đầu. Ôn Bình hỏi, vì cái gì nói trong đó 89 phần 10 có phần dưới nguyên ương cấp công pháp? Nạp Lan Mộ Hồng ứng tiếng, lừa hắn, bất quá ta chính mình kỳ thật cũng tin tưởng. Bởi vì đó là ta phá nguyên ương cảnh duy nhất hy vọng. Ngươi rời đi Triều Thiên Hạp không phải tốt. Dùng thực lực của ngươi, nghĩ làm bản nguyên ương cấp công pháp, hẳn không phải là việc khó a. Khó, rất khó. Triều Thiên Hạp bên ngoài, nửa bước nguyên ương cảnh rất nhiều, có thể là nguyên ương cấp công pháp lại không có mấy người có. Những nguyên ương đó cấp người tu hành nắm không lấy tất cả nguyên ương cấp công pháp, thậm chí khống chế nguyên ương cảnh sinh ra. Cho nên nguyên ương cảnh cường giả lưu lại bảo khố, mới là có khả năng nhất tồn tại nguyên ương cấp công pháp địa phương, bởi vì tại hướng thiên giới ta đã tìm được thượng bộ. Vì cái gì bọn hắn muốn đem khống nguyên ương cấp công pháp? Đối với vấn đề này, Nạp Lan Mộ Hồng ngây ra một lúc. Này loại không phải thường thức sao? Chỉ cần là nửa bước nguyên ương, đều biết. Hoặc là chỉ cần ra thế không sai, cũng có thể biết. Thế nhưng Nạp Lan Mộ Hồng cứ việc cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là chỉ có thể hỏi gì đáp đấy, vội nói, bởi vì nguyên ương lực lượng sản xuất có hạn, như Triều Thiên Hạp dạng này, nguyên ương giới một năm đều chỉ có thể sản xuất một đầu nguyên ương lực lượng, một khi nhiều một vị nguyên ương cảnh, cái kia vốn là nên thuộc về bọn hắn nguyên ương lực lượng liền sẽ bị người phân đi. Cái này, nghe đến nơi này, Ôn Bình đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu như mình công khai thiên bảng trước ba ban thưởng, sẽ có hay không có rất hơn nửa bước nguyên ương nguyện ý gia nhập Bất Hủ Tông? Bởi vì thiên bảng hàng năm trước ba ban thưởng có thể là hoàn chỉnh nguyên ương lực lượng, nguyên ương cấp công pháp và nguyên ương cấp mạch thuật ba cái tùy ý tuyển thứ nhất. Nguyên ương cấp mạch thuật đâu? Tại Triều Thiên Hạp bên ngoài, khó làm sao? Ôn Bình lại hỏi. Nạp Lan Mộ Hồng có chút không hiểu, vì cái gì Ôn Bình lại hỏi này loại thường thức tính vấn đề, nhưng vẫn là đàng hoàng hồi đáp, nguyên ương cấp mạch thuật mặc dù cũng hết sức chân quý, thế nhưng chỉ cần là nguyên ương cảnh, muốn mua vẫn là rất đơn giản. Dù sao tại tiên tiên mạch thuật trước, mặc kệ là dạng gì nguyên ương cấp mạch thuật, đều chỉ có thể coi là rác rưởi. Tiên tiên mạch thuật, Ôn Bình chú ý tới cái từ này. Lần này, Ôn Bình không tiếp tục hỏi Nạp Lan Mộ Hồng, mà là trực tiếp hỏi hệ thống, "Hệ thống, tiên tiên mạch thuật là cái gì?" Hệ thống lúc này ứng tiếng, "Một loại tiên tiên hình thành mạch thuật, tồn tại ở đẳng cấp cao hơn khúc cảnh bên trong, không có sáng tạo giả, chỉ có thể thông qua chính mình lĩnh ngộ, cũng theo tự thân đi thức tỉnh một loại mạch thuật, dính đến nguyên ương cảnh phía trên cảnh giới." Ôn Bình không tiếp tục hỏi tiếp, bất kể nói thế nào, hắn hiện tại có thể xác định, chỉ cần thiên bảng ban thượng sự tỉnh tại Triều Thiên Hạp bên ngoài truyền ra, nhất định sẽ có liên tục không ngừng nửa bước nguyên ương đi vào Triều Thiên Hạp. Bất quá khẳng định cũng sẽ dẫn tới nguyên ương cảnh chú mục. Một thanh kiếm hai lưỡi a. Ôn Bình cảm khái một tiếng, sau đó hỏi hắn muốn hỏi một vấn đề cuối cùng, hướng thiên giới ở đâu? Nạp Lan Mộ Hồng do dự hai hơi thời gian, chậm rãi mở miệng nói ra, ta có khả năng dẫn ngươi đi, nhưng hy vọng Ôn tông chủ có thể tha ta một mạng. Nạp Lan Mộ Hồng rất rõ ràng, đây là hắn duy nhất có thể sống sót cơ hội. Có thể tính ra hướng thiên giới ở đâu sao? Ôn Bình vội vàng nhìn về phía một bên Vi Sinh Tinh Vũ. Vi Sinh Tinh Vũ gật gật đầu, đơn giản. Nói xong, mệnh bàn liền bắt đầu chuyển động. Nạp Lan Mộ Hồng tâm lập tức liền bị nhấc lên. Bịch, bịch. Hắn tim đập đến như là bồ trồn. Già Thiên Lâu danh giới địa, một cái tên là Thiên Tận núi địa phương. Vi Sinh Tinh Vũ nói ra câu nói này về sau, Nạp Lan Mộ Hồng sắc mặt bỗng nhiên ngưng kết, mặt xám như tro. Hy vọng cuối cùng mất rồi. Bất Hủ Tông có nguyên ương cảnh cường giả, hoàn toàn có khả năng tự do xuất nhập thiên khuyết bảo khố, nàng liền hy vọng cuối cùng cũng bị mất, cơ hội liền là chết chắc. Đột ngột, Ôn Bình trầm giọng mở miệng, ngươi bây giờ giống như với ta mà nói, chẳng có tác dụng gì. Nạp Lan Mộ Hồng kinh hoàng nói, Ôn tông chủ, lưu ta một mạng, ta có thể vì Bất Hủ Tông ném đầu, vậy máu nóng. Chỉ cần Ôn tông chủ nghĩ cướp đoạt những giới khác, ta Nạp Lan Mộ Hồng không nói hai lời, nhất định xông lên phía trước nhất, thay Ôn tông chủ giết sạch người chống cự. Ôn Bình không nói gì. Hắn đang nghĩ, hẳn là nghĩ cái biện pháp gì đem Nạp Lan Mộ Hồng lừa gạt ra tới đâu. Nhưng Ôn Bình không nói lời nào, Nạp Lan Mộ Hồng càng hoảng rồi, lại gặp một bên Vi Sinh Tinh Vũ thu thập kết thúc đứng lên, vội vàng lần nữa hô, "Ôn tông chủ, chỉ cần ngài cho ta một con đường sống, ta cái gì đều nguyện ý làm, có thể cả đời làm ngài giết người đau." Ôn Bình không có ứng tiếng, chẳng qua là xông một bên Vi Sinh Tinh Vũ nói ra, "Ngươi có lời gì có khả năng tùy tiện hỏi, thuận tiện nói cho Tử Nhiên các nàng, có thể tới nghiên cứu một chút cái đồ chơi này." Cứ như vậy đánh nát, hoặc nhiều hoặc ít khá là đáng tiếc. "Đúng." Vi Sinh Tinh Vũ gật đầu. Về sau Ôn Bình cất bước liền đi, không tiếp tục để ý tới Nạp Lan Mộ Hồng ý tứ. Tựa hồ hiện tại không giết Nạp Lan Mộ Hồng chỉ là bởi vì không muốn phá hư cái này đồ vật thôi. Ôn Bình muốn liền là loại hiệu quả này, không dám làm sao đem hắn từ bên trong lửa gạt ra tới. Hiện tại để cho nàng đi tới, khẳng định là không thực tế. Bởi vì Nạp Lan Mộ Hồng mặc dù hoảng rồi, thế nhưng còn không đốc. Nếu như nói sai một câu, rất dễ dàng đánh rắn động cỏ. Chờ một hai ngày, chờ kỳ tâm lý phòng tuyến triệt để hỏng mất mới tốt lửa gạt. Một bên khác, Mộc Long một chảo xuyên thủng Chắc Phong Trần linh thể, đem như là rác rưởi tùy tiện hướng xuống phương chiến tràng quan ra. Phanh! Chắc Phong Trần thi thể rơi vào trong đám người. Già Thiên Lâu các bộ cường giả đều bị một màn này dọa giật mình, tầm mắt không khỏi nhìn về phía Tuyên Quốc đại quân, cùng với lâu chủ Vô Tận Tiên Huyền. Phía trước Tuyên Quốc đại quân, khí thế như cầu vồng. Thấy Chắc Phong Trần bỏ mình, càng là xông đến mức dị thường hung mãnh. Mà phía sau Vô Tận Thiên Huyền cũng mình đầy thương tích, khí tức bại bại, tựa hồ bại cục đã định. Cái này kết thúc rồi hả? Già Thiên Lâu một vị thượng cảnh cường giả tuyệt vọng lấy cảm khái một câu, trong lòng đã không có tái chiến tiếp tâm tư. Theo sát lấy, Vô Tận Thiên Huyền một chữ, càng làm cho hắn tại chỗ liền lựa chọn rút lui. Lui. Nói xong, Vô Tận Thiên Huyền hóa thành kinh hồng trốn xa chân trời. Mộc Long không có truy kích, bởi vì Ôn Bình đã thông báo muốn đem Vô Tận Thiên Huyền lưu cho Vi Sinh Tinh Vũ, tiếp tục đánh xuống rất có thể sẽ đánh chết. Mắt thấy Già Thiên Lâu các bộ đại quân bắt đầu hốt hoảng chạy trốn, Mộc Long chẳng qua là ở trên bầu trời trông coi, chỉ cần không có nửa bước nguyên ương ra tay hắn liền sẽ không lại ra tay. Già Thiên Lâu các bộ thấy lâu chủ đều chạy trốn, cũng vội vàng rút lui. Tư Hải Hiền thấy thế, lúc này hạ lệnh thừa thắng xông lên. Trong vòng một ngày liền đẩy vào 3000 dặm. Bởi vì Già Thiên Lâu người chỉ lo trốn, căn bản không có phản kháng. Long Dương Vương khi biết tin tức này về sau, vội vàng hạ lệnh Tư Hải Hiền thận trọng từng bước, không thể liều lĩnh, đồng thời triệu tập dưới trướng từng cái lục tinh cự đầu thế lực. Chiếm cứ Già Thiên Lâu lãnh địa biện pháp tốt nhất, cũng không là thần u quân trấn thủ, mà là khiến cái này lục tinh cự đầu thế lực đi chiếm. Bọn hắn mặc dù không kịp tuyên quốc mạnh mẽ, thế nhưng thắng ở nhiều người. Đã sớm quy thuận tại Long Dương Hoàng rất nhiều lục tinh cự đầu thế lực thấy thế, vui không xiết thu, trong đêm mở đại hội điều động trưởng lão dẫn đội đi tuyên quốc bên ngoài. Dù sao ai biết ngại địa bàn của mình lớn. Đồng thời, Long Dương Hoàng lại ban bố một đầu mệnh lệnh mới. Tham chiến thế lực, người nào ra sức nhiều, người nào có khả năng lấy được địa bàn lại càng lớn. Cho dù là ngũ tinh thế lực, tứ tinh thế lực cũng có thể tham dự. Mệnh lệnh này tại sáng sớm hôm sau đăng báo về sau, toàn bộ tuyên quốc người tu hành đều sôi trào. Thân huyền cảnh phía trên, một nửa người đều hướng gần nhất khúc cảnh lối đi mà đi, chuẩn bị thông qua khúc cảnh lối đi chạy tới Bi Trạch vực. Ôn Bình khi biết tin tức này về sau, hài lòng gật đầu, đồng thời cũng làm cho Tử Nhiên thông qua Bất Hủ Nhật báo ban bố một cái thông chi. Kể từ hôm nay, chỉ cần là tam tuyển tuyển qua thần tượng, hoặc là bốn tuyển, ngũ tuyển tuyển qua thần tượng, chỉ muốn gia nhập tử khí các là có thể tu luyện tuyển qua tân đạo. Chỉ cần có thiên phú tu luyện tuyển qua tân đạo, tam tuyển tuyển qua thần tượng chỉ cần vì tử khí các công tác 10 năm, là có thể trùng hoạch tự do. Bốn tuyển 30 năm, ngũ tuyển thì là 50 năm. Tông chủ, này có thể hay không quá? Tử Nhiên muốn nói lại thôi. Ôn Bình không có giải thích quá nhiều, 10 năm, 30 năm, cùng với 50 năm, đầy đủ, quá lâu. Ngược lại dễ dàng nhường chiều thiên hạ tuyển qua nhất đạo phát triển không nổi. Nếu muốn mở ra một cái thời đại mới, cũng không thể do tử khí các lật ra thiên thứ nhất trường, cái thứ hai thiên trường, thậm chí cái thứ 10 thiên trường đều do tử khí các người đến viết sao? Không cần thiết. Như thế phát triển quá chậm. Dù sao về sau chiều thiên hạ cũng là chính mình. Tông chủ cao thượng. Tự nhiên cảm thán một tiếng. Ôn Bình bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, được rồi, đừng nuốt mông ngựa, đi làm việc chính mình a. Có khả năng đoán được, về sau toàn bộ tuyên quốc tam tuyển qua thần tượng, tứ tuyển qua thần tượng cùng với ngũ tuyển qua thần tượng đều sẽ gia nhập tử khí các. Chứ một chút nắm tử khí các coi là tử địch. Bởi vì hạn chế như thế, đối với vào trấn nhạc cảnh, vô cấm một nhóm kia tuyển qua thần tượng mà nói, căn bản không coi là cái gì. Không ra một tháng, danh vọng sản xuất nhất định có thể gấp bội. Phân phó xong việc này về sau, Ôn Bình lúc này hướng Tuyển Nghệ cung mà đi, chuẩn bị đi xem một chút Nạp Lan Mộ Hồng thế nào. Làm Ôn Bình vừa đến, Nạp Lan Mộ Hồng xa xa liền á quát lên, "Ôn tông chủ, ngài có khả năng tại mệnh ta mạch chỗ gieo xuống nguyên ương lực lượng, chỉ cần ta ngỗ nghịch ngài, ngài tùy thời có thể dùng lấy tính mạng của ta. Chỉ cần ta đột phá tới nguyên ương cảnh, ngài liền có thể nhiều một thanh nguyên ương cảnh đao." Suy đi nghĩ lại, Nạp Lan Mộ Hồng cảm thấy duy nhất đáng tiền, khả năng chính là mình này đến gần vô hạn tại nguyên ương cảnh thực lực. Thiên phú của nàng chứng minh, chỉ cần có nguyên ương cấp công pháp, lại đến một chút nguyên ương lực lượng, phá kính sát xuất thành công ít nhất tại bảy thành. Dứt lời, Nạp Lan Mộ Hồng liền mong đợi nhìn xem Ôn Bình, hy vọng theo Ôn Bình trên mặt thấy tí xíu cảm xúc biến hóa. Chương 1314, vị thứ nhất vong linh thuộc tính dị mạch, canh thứ nhất, thế nào? Ôn Bình không để ý đến Nạp Lan Mộ Hồng, chẳng qua là hỏi thăm một mực tại lục lọi U Nguyệt. U Nguyệt vốn là tư lịch rất sâu ngũ tuyển qua thần tượng, tu luyện tuyển qua tân đạo về sau, theo tuyển qua tân đạo ở bên trong lấy được cảm ngộ, cho nên đã là 6 tuyển qua thần tượng. Còn tuyển qua tân đạo cũng đã bước vào 4 tuyển chi cảnh, là tông môn trừ Tử Nhiên bên ngoài kẻ cao nhất. Nhưng nàng đang tìm tòi cái này nguyên ương di bảo lúc, vẫn như cũ cao mày, trong hai con ngươi lộ ra chấn kinh, tò mò cùng với khát vọng. Rõ ràng trong đó có quá nhiều nàng xem không hiểu đồ vật. Đối với Ôn Bình đến, U Nguyệt cũng không có đình chỉ tìm tòi, chẳng qua là xúc động hồi đáp, "Tông chủ, lão thân có khả năng khẳng định này nhất định là 7 tuyển qua thần tượng thủ bút, riêng là trên đó Long Bích Văn, liền có rất nhiều chưa từng nghe thấy, lại không là 6 tuyển qua thần tượng có thể khắc họa." Mong muốn trong thời gian ngắn muốn đem nó nghiên cứu triệt để, chỉ sợ rất khó. Không nóng nảy, người từ từ xem. Ôn Bình liếc qua nhìn chăm chú vào chính mình Nạp Lan Mộ Hồng, không để ý đến trực tiếp đi. Mặc cho Nạp Lan Mộ Hồng tại đằng sau kêu gào, vẫn không có quay đầu. Bởi vì Ôn Bình sợ đi chậm, chính mình liền thật đáp ứng. Nguyên ương cảnh đao, xác thực rất không tệ, mà lại có thể cho hắn giống như Tư Không Truy Tinh, vì chính mình làm việc, nhưng là lại không tính Bất Hủ Tông chân chính một phần tử. Thế nhưng nếu như đối phương chỉ là vì sống sót mới gia nhập Bất Hủ Tông, Ôn Bình cảm thấy nàng đại khái suất cũng đều vì sống sót mà phản bội. Cũng là tại Ôn Bình sau khi rời đi, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái nhắc nhở. Theo vong linh thế giới đi vào trên cái thế giới này cái thứ nhất linh đầu thai thành công. Ôn Bình vội hỏi, ở đâu? Ngay tại Hồng Vực. Theo sát lấy, Hồng Vực địa đồ xuất hiện, hệ thống trực tiếp đem đứa bé sơ sinh tọa độ đánh dấu tại trên địa đồ, là một cái khoảng cách Bất Hủ Tông không đủ vạn dặm thành trì. Xuất phát từ tò mò, Ôn Bình quyết định đi xem một chút. Dù sao là cái thứ nhất, hắn mục đích đúng là muốn nhìn xem, theo thế giới khác tới linh đầu thai tạo ra Hải Nhi, cùng Triều Thiên Hạp Hải Nhi khác nhau ở chỗ nào. Rất nhanh, Ôn Bình liền thông qua truyền tống trận đi vào hắn chỗ thành trì bên trong. Một cái thành nhỏ, nhân khẩu mới không quan trọng mấy trăm vạn mà thôi. Ôn Bình lúc này đem tinh thần lực bao trùm đi qua, phát hiện lại là một vị chẳng qua là luyện thể tu vi vợ chồng Sở Sinh bảo. Nói cách khác, phụ mẫu không có đủ tu luyện thiên phú. Theo sát lấy, Ôn Bình lại đem đồng thời tinh thần lực cũng bao trùm thành bên trong đồng thời ra đời nhiều vị hài nhi. Vì để cho phán đoán càng thêm chuẩn xác, Ôn Bình phân biệt khóa chặt thông huyền cảnh hậu đại, thần huyền cảnh hậu đại, còn có một vị chấn nhạc cảnh hậu đại. Cứ như vậy vừa so sánh, Ôn Bình phát hiện hắn tinh thần lực xa so những thông huyền cảnh đó, thần huyền cảnh cùng với chấn nhạc cảnh hậu đại yếu thắng. Bởi vì những cái kia có thiên phú tu luyện Sở Sinh hài tử, cũng không có bất kỳ cái gì tinh thần lực ba động. Thích hợp đi ma pháp nhất mạch. Dù sao người bình thường đều chỉ có tại bước vào thông huyền cảnh sau mới có thể mở ra cảm giác cũng chính là tinh thần lực. Rất nhanh, Ôn Bình lại từ hắn trong cơ thể cảm nhận được một cỗ không giống nhau khí tức. Tử khí. Đúng, liền là tử khí. Một cái mới sinh hài tử, sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ, ấn đạo lý không nên, cũng không có khả năng xuất hiện tử khí mới đúng. Trải qua kiểm tra, hắn có rất cao tinh thần lực thiên phú tu luyện, cùng với tiên thiên vong linh thuộc tính dị mạch. Thấy trước mắt hệ thống đột nhiên cho ra kiểm tra, Ôn Bình lập tức cảm thấy rất kinh hỉ. Cái này là hệ thống nói tới, tính đa dạng sao? Tiên thiên dị mạch không nữa cực hạn tại kim một thủy hỏa thổ ngũ hành. Chẳng qua là trước mắt bất hủ tông bên trong, cũng không có vong linh thuộc tính mạch thuật, công pháp cho hắn tu luyện, hết thảy đều chỉ có thể hiện tạo. Ngược lại cũng không hao phí mấy cái danh vọng, tạo nên tạo đi. Cái thứ nhất vong linh thuộc tính dị mạch, Ôn Bình khẳng định muốn bắt lại. Rất nhanh Ôn Bình liền tới đến kỳ môn trước. Giờ này khắc này, tụ tập tại lều gỗ bên ngoài người rất nhiều, hết sức rõ ràng đều là phụ cận lều gỗ các gia đình hoặc là thân thích. Đại Lưu, tranh thủ thời gian cho này tiểu nữ hoa lấy cái tên. Một vị phu nhân kích động nhìn xem trong tay nam nhân mẹ gái. Đúng a? Tranh thủ thời gian trước hết nghĩ tên. Một đống người bắt đầu ồn ào. Nam nhân liền vội vàng lắc đầu, tên ta đã sớm nghĩ kỹ, chờ một hồi hay nói, ta trước vào xem vợ ta. Dứt lời, nam nhân ôm Hải Nhi vội vàng đi vào trong dạ, mọi người vội vàng đi theo. Bất quá bởi vì nhà lều bên trong nhỏ hẹp, cho nên chỉ tiến vào một phần nhỏ thân thuộc. Hàng xóm cùng với tới xem náo nhiệt bằng hữu đều đàng hoàng về sau tại ngoài cửa. Sen, chúng ta có nữ nhi. Nam nhân kích động đem bé gái ôm đến bên cửa sổ, hốc mắt đỏ thắm nhìn trên giường sức cùng lực kiệt thế tử. Ừm. Nữ nhân suy yếu gạt ra một chữ. Đồng dạng đầy mắt hồng nhuận phất phất. Bởi vì đối bọn hắn mà nói, cả đời này đã không có gì hy vọng, cho nên có một đứa bé là bọn hắn duy nhất nhân sinh ký thác. Thấy cảnh này, Ôn Bình trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút gợn sóng, sau đó dùng tinh thần lực đẩy ra mọi người, nhường ra một đầu tiến vào nhà lều đường tới. Đối với Ôn Bình đột nhiên xuất hiện, mọi người có chút kinh ngạc. Lại thấy chính mình đột nhiên không giải thích được nhường đường, càng là có chút kinh hoàng. Thấy Ôn Bình quần áo ngăn nắp, sạch sẽ, chỉ cảm thấy hẳn là một cái không nhỏ nhân vật, không khỏi đều buồn bực tiểu liên bọn hắn một nhà làm sao lại nhận biết thứ đại nhân vật này. Đi vào nhà lều bên trong, Ôn Bình tầm mắt rơi vào hài nhi chỗ, sau đó hướng phía nam nhân cùng trên giường nữ nhân mở miệng dò hỏi, có muốn hay không mang theo nàng đi một cái địa phương mới, cho nàng một cái nhân sinh mới, ta có khả năng cấp cho nàng bái nhập tông môn trong thế lực tu luyện. Ôn Bình đột nhiên xuất hiện hỏi thăm, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, bất quá Ôn Bình tuổi trẻ bộ dáng, rõ ràng không có sức thuyết phục gì. Người là ai a? Không hiểu đâu. Một bên thân thuộc không nói lời gì liền muốn đem Ôn Bình đẩy ra phía ngoài, thế nhưng phát hiện làm sao cũng không đẩy được, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Nam nhân nhìn về phía Ôn Bình, đơn giản ôn quyền, cảnh giác cự tuyệt nói, ngượng ngùng, chúng ta cũng là không đi, này chính là nhà của chúng ta. Ôn Bình cũng không nói nhảm. Phanh, phanh. Năm cái mạch môn lần lượt mở ra. Mặc dù không có phóng xuất ra khí thế cùng uy áp, thế nhưng chỉ bằng vào cái kia năm cái mạch môn, liền để trong phòng ngoài phòng tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Tất cả mọi người vội vàng quỳ trên mặt đất. Bởi vì đối mặt nội thành thông huyền, thần huyền, bọn hắn cũng phải quỳ. Huống chi trong truyền thuyết, chỉ xuất hiện tại Bất Hủ Tông báo ra hàng ngày bên trên tiên vô cấm cường giả. Ngươi xác định ngươi muốn cho nữ nhi của các ngươi có nhất đoạn khởi đầu mới sao? Ôn Bình lần nữa hỏi ý kiến hỏi một câu, nếu như nguyện ý, ta có thể cho ngươi một cái đặc quyền, mang lên hết thể nguyện ý đi thân nhân, cùng với bằng hữu cùng rời đi. Vừa ra đời hài nhi, vẫn là rời nhà người cùng với thân nhân gần một chút tốt. Dù sao trong tông môn người, từng cái đều bận rộn tu luyện, không ai sẽ tiêu đại lượng thời gian chiếu cố nàng. Nguyện ý nguyện ý. Nam nhân liền vội vàng gật đầu. Một bên người thân cũng đều dị thường mừng rỡ. Thiên vô cấm cường giả nhận lời, sao mà chân quý. Mặc kệ đi đâu, khẳng định là so đợi tại hiện ở cái địa phương này phải tốt. Nhưng mà, bọn hắn còn đánh giá thấp. Khi bọn hắn được an trí tại thành Thương Lô bên trong, ngẩng đầu một cái liền có thể thấy cách đó không xa Bất Hủ Tông lúc, cả đám đều trợn tròn mắt. Nam nhân cùng hắn thê tử càng là xúc động đến rơi lệ. Lại là Bất Hủ Tông tiền bối. Hiện tại toàn bộ Tuyên Quốc, ai không muốn gia nhập Bất Hủ Tông? Có thể là sư đạo mê cục, chính là không thể vượt qua thiên chiết. Vô cấm cường giả đều không nhất định có thể xông qua được đi. 5 năm sau, mang nàng lên núi. Ôn Bình dặn dò một câu, lúc này chuẩn bị rời đi, nhưng mà lại bị hệ thống cản lại. Nhắc nhở ký chủ, không cần chờ đợi 5 năm. Tiểu nữ Hải có rất mạnh tinh thần lực thiên phú tu luyện, từ nhỏ đã có khả năng bắt đầu tu luyện tinh thần lực, hiện giai đoạn đánh cơ sở càng tốt, tương lai thành tựu liền sẽ càng cao. Không khoa trương, sự thành tựu của nàng sẽ chỉ ở Vân Liêu cùng Dương Nhạc Nhạc phía trên. Vừa ra đời liền tu luyện, có phải hay không có chút không tốt lắm? Căn cứ tư liệu biểu hiện, Triều Thiên Hạc bên ngoài thế giới, rất nhiều hài nhi theo trong bụng mẹ liền bắt đầu bồi dưỡng, vừa ra đời khả năng liền là thông huyền, thậm chí là thần huyền cảnh. Nay điểm bắt đầu có phải hay không vẽ cũng quá gần phía trước rồi. Bất quá vừa nghĩ tới Triều Thiên Hạc bên ngoài là tình huống như thế nào, Ôn Bình cũng hiểu. Quyền, cực độ quyền. Dù sao nguyên ương giới có nhiều như vậy, người thì càng là đếm không hết. Vậy liền tình cờ để cho nàng lên núi tiến vào hải niệm các bồi dưỡng tinh thần lực đi. Thu hồi suy nghĩ về sau, Ôn Bình đối hắn phụ mẫu nói ra, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày các ngươi đều mang nàng lên núi một lần, ta sẽ đích thân bồi dưỡng nàng. A, nam nhân cùng thê tử có chút kinh ngạc. Ôn Bình không có quá nhiều nói rõ lý do, chẳng qua là dặn dò một câu liền rời đi, nhớ kỹ, là mỗi ngày một lần. Đợi Ôn Bình sau khi rời đi, đột nhiên từ chúng quanh tuân ra rất nhiều người tới. Liên Thành Thương Ngô thành chủ Hoàn Thành cũng không ngoại lệ. Trong khoảnh khắc, hai vị này bất quá luyện thể vợ chồng liền trở thành Thành Thương Ngô bên trong các thế lực lớn chỗ ngồi khách quý. Gia Thiên lâu danh giới, Vô Tận Thiên Huyền trọng thương về sau, ngựa không dừng vó trốn về lúc trước vì cứu Trần Giang Hà mà đi hồ nước màu vàng nóng. Sau đó trực tiếp đâm vào trong hồ, bắt đầu khôi phục linh thể. Liên tiếp kéo dài mấy ngày, cho đến khôi phục lại 7-8 phần lúc mới có thể trong hồ đi ra. Theo hồ tâm đảo sau khi rời đi, Vô Tận Thiên Huyền lại vội vàng đi gần nhất Gia Thiên lâu phân đà, gặp người liền hỏi thiên bảng thay mới sự tình. Bất quá nửa thiên, Gia Thiên lâu các bộ thượng cảnh cũng hỏi thăm chạy đến. Giờ phút này, không có người nào trên mặt không che kín vẻ u sầu. Lâu chủ, Nạp Lan tiền bối thế nào? Có người vừa thấy được Vô Tận Thiên Huyền liền vội vã không nhịn nổi hỏi thăm. Đây cũng là những người khác muốn hỏi, thế nhưng trước mắt không dám hỏi. Nạp Lan tiền bối rất tốt. Vô Tận Thiên Huyền biết này sẽ nếu như nói Nạp Lan tiền bối vẫn như cũ tung tích không rõ, đoán chừng si khí liền sập. Nhưng mà, Vô Tận Thiên Huyền vừa đến đã hỏi thăm thiên bảng sự tình, mọi người đã sớm biết được, có thể là giờ này khắc này cũng không dám nói thêm cái gì. Cho đến Thiên Vô Tâm hỏi thăm chạy đến, mới hỏi tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề kia. Vô Tận Thiên Huyền, Nạp Lan mộ hồng còn không có chỗ tới. Vô Tận Thiên Huyền thấy là Thiên Vô Tâm, cũng không tiện phát tác, Thiên Vô Tâm tiền bối không cần khẩn trương, thiên bảng đệ nhất vẫn như cũng là Nạp Lan tiền bối, cho nên Nạp Lan tiền bối nhất định bình yên vô sự. Nếu như cái kia Bất Hủ Tông có thể làm sao Nạp Lan tiền bối, cũng không đến mức tại Tuyên Quốc biên giới lập một tòa đại trận. Thật không có ra tới. Thiên Vô Tâm tựa hồ không có nghe được Vô Tận Thiên Huyền lời, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Hắn dĩ nhiên tin tưởng Nạp Lan mộ hồng còn chưa có chết. Thế nhưng hắn biết, bằng vào Bất Hủ Tông thủ đoạn, mặc dù giết không chết Nạp Lan mộ hồng, cũng nhất định có biện pháp đem hắn vây khốn. Nếu như bị khống trụ, cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Rõ ràng tiến vào hướng thiên giới thời gian liền gần trong gang tấc, nàng vì cái gì liền nhất định phải đi gây sự với Bất Hủ Tông đâu? Thiên Vô Tâm hỏng mất, bó tay rồi. Biết khiến cho hắn đi trước chuẩn bị, chính mình lại không đi. Lập tức truyền lời cho Bất Hủ Tông, nói cho Bất Hủ Tông tông chủ, 3 ngày sau nếu như ta không nhìn thấy Nạp Lan mộ hồng, ta sẽ phá hủy tất cả những thứ này, không cho ta sống đường, cái kia đại gia liền đều không muốn sống. Tái diễn một lần tinh thần các thảm kịch lại như thế nào? Thiên Vô Tâm biết, nếu như chính mình lại không được ăn cả ngã về không, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Dứt lời, Thiên Vô Tâm trực tiếp rời đi phân đà, hướng phía hướng thiên giới mà đi. Chương 1315, trấn sát Thiên Vô Tâm, canh thứ 2, cầu nguyện phiếu. Bất quá tại Thiên Vô Tâm bối cảnh tan biến ở chân trời về sau, Vô Tận Thiên Huyền thì lâm vào thật lâu im lặng trong trầm mặc. Dư quang quét đến chung quanh hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm Giả Thiên lâu các bộ thượng cảnh, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu như là Nạp Lan mộ hồng, hắn tin tưởng loại lời này chẳng qua là dọa dọa Bất Hủ Tông. Có thể đã một thân một mình Thiên Vô Tâm, hắn cái gì đều làm được. Hủy đi hắc tháp, đem Triều Thiên Hạp bại lộ tại hết thảy kẻ cướp đoạt dưới ánh mắt, sau đó Thiên Vô Tâm đi thẳng một mạch lưu bọn hắn lại chờ chết. Giả Thiên lâu tuyệt đại đa số người không biết năm đó xảy ra chuyện gì, nhưng hắn làm kinh nghiệm bản thân người, làm sao lại không biết thời điểm đó thảm liệt, cùng với Triều Thiên Hạp còn có thể tồn tại lại là bao nhiêu cường giả đánh đổi mạng sống làm đại giá đổi lấy. Tái diễn một lần, chỉ sợ Triều Thiên Hạp đem không còn tồn tại. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, này tựa hồ là biện pháp duy nhất. Nếu như Nạp Lan tiền bối về không được, cái kia Giả Thiên lâu bị thôn tính chẳng qua là chuyện sớm hay muộn, mặc dù Bất Hủ Tông nửa bước nguyên ương không tham chiến, Tuyên Quốc hiện tại khí thế cũng thế không thể đỡ. Chờ Giả Thiên lâu bị thôn tính về sau, Vi Sinh Tinh Vũ nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Dùng thực lực của hắn, rời đi Triều Thiên Hạp lại có thể làm cái gì? Khả năng một Triều Thiên Hạp liền sẽ bị mổ gà lấy trứng. Theo hắn nói làm, bất quá lại thêm một cái điều kiện, Tuyên Quốc lập tức triệt binh, trăm năm bên trong khó lường xâm chiếm. Dứt lời, Vô Tận Thiên Huyền nhắm mắt lại, lâm vào trong trầm tư. Hy vọng sau thêm điều kiện này có khả năng tê liệt Bất Hủ Tông, nhường cái kia Bất Hủ Tông tông chủ Ôn Bình cảm thấy Giả Thiên lâu thật sợ hãi. Chỉ cần Nạp Lan tiền bối có thể trở về, cái kia càn khôn liền chưa định. Rất nhanh, tin tức bị giám sát điện người đạt được. Mặc dù bọn hắn không biết hắc tháp là cái gì, nhưng là bởi vì là Thiên Vô Tâm cùng Vô Tận Thiên Huyền tự mình thả ra lời, cho nên lập tức liền lên báo Tư Không Truy Tinh. Tư Không Truy Tinh sau khi thấy, sắc mặt đại biến, liền vội vàng đem việc này bẩm báo Long Dương Hoàng. Long Dương Hoàng thì vội vàng liên hệ Trần Hiết. Dù sao tùy tiện dùng truyền âm thạch quấy rầy Ôn Bình, hắn không dám. Mắt thấy Giả Thiên lâu sau lưng chỗ dựa không có, có thể thống nhất Triều Thiên Hạp, có thể hiện tại bọn hắn dùng toàn bộ Triều Thiên Hạp uy hiếp, chúng ta nên làm cái gì? Trần Hiết sắc mặt nghiêm trọng, ta lập tức trở về tông một chuyến bẩm báo tông chủ, việc này chỉ có thể do tông chủ quyết định. Nếu như không thả, một phần vạn Thiên Vô Tâm thật dám làm như thế đâu? Hắn có lẽ thực có can đảm. Đây mới là Long Dương Hoàng nhức đầu nhất địa phương. Hôm qua đi Bất Hủ Tông thấy Nạp Lan mộ hồng bị nhốt tại Bất Hủ Tông, hắn có nhiều hưng phấn cùng kích động, hiện tại liền có nhiều bất đắc dĩ. Rất nhanh, Trần Hiết về tới tông môn. Hồi trở lại tông về sau, lập tức tìm tới Ôn Bình. Thời khắc này Ôn Bình đang ôm đứa bé tại Hải Niệm các bên trong tăng lên tinh thần lực, mới Trần Hiết khẩu bên trong sau khi lấy được tin tức này, lúc này đem hắn giao cho một bên Dương Nhạc Nhạc, tức giận đi ra. Hình Thiên. Một tiếng gầm thét, thính vũ các bên trên một đạo kinh hồng liền rơi vào trước mắt. Trần Hiết nhịn không được dò xét Hình Thiên liếc mắt. Nguyên lai đây chính là vị kia cùng tông chủ cùng một chỗ nghiền ép Nạp Lan mộ hồng cường giả. Thông môn đến tột cùng còn cất giấu nhiều ít cường giả a? Đầu tiên là Thiên Nhãn tiền bối, sau đó lại là vị này Hình Thiên tiền bối. Về sau nếu là toát ra nguyên ương cảnh cường giả, hắn có lẽ đều sẽ không kinh ngạc. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Trần Hiết nhìn về phía Ôn Bình, chỉ thấy Ôn Bình quả quyết mở miệng nói, ta muốn rời khỏi tông môn mấy ngày, có việc truyền âm. Hắn hiện tại liền muốn đi Giả Thiên lâu địa bàn. bất quá không phải đi gây sự với Thiên Vô Tâm, mà là vì cầm tới hướng thiên giới trong bảo khố đồ vật. Nạp Lan Mộ Hồng không kháng nổi khúc cảnh ăn mòn, hắn thiên đạo thanh liên thể hẳn là có thể. Trần Hiết vội hỏi, tông chủ, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Đáp án này hắn không phải mình muốn, mà là hắn cảm thấy Long Dương Hoàng cùng Tuyên Quốc người cần. Chỉ có tông chủ mở miệng, bọn hắn thẳng tiến không lùi tâm mới càng ổn, bằng không khẳng định sẽ bó tay bó chân, hy sinh vô ích càng nhiều người. Ôn Bình ngẩng tiếng, không cần để ý tới bọn hắn, đồng thời nhường ngươi tận chi lâu người tại Già Thiên lâu danh giới cũng bắt đầu đi. Cái kia hắc tháp, hắn nữa thích hủy liền hủy. Dứt lời, Ôn Bình lúc này truyền âm cho Vi Sinh Tinh Vũ, khiến cho hắn về sau tại Nạp Lan Mộ Hồng bên cạnh, hắn thì cùng Hình Thiên cùng nhau rời đi tông môn. Thông qua truyền tống trận đến hắc vực về sau, Ôn Bình cùng Hình Thiên lập tức đâm vào khúc cảnh bên trong, hướng Già Thiên lâu biên giới hướng thiên giới mà đi. Thông qua khúc cảnh đi, không cần 3 ngày. Cùng lúc đó, Long Dương Hoàng khi lấy được Trần Hiết thuật lại về sau, thấp phẩm tâm cuối cùng ổn định lại. Tông chủ cũng không đáng kể, vậy chúng ta lại có sợ gì? Trần Hiết gật đầu, đoán chừng tông chủ bố trí xuống đại trận này, chính là vì để phòng Thiên Vô Tâm vỏ đã mẹ không sợ rơi. Có đạo lý. Long Dương Hoàng rất tán thực thành, mà hơi suy nghĩ, Trần trưởng lão, có thể hay không giúp ta một chút sức lực? Ngày mai bất hủ nhật báo đầu để cải thành Nạp Lan Mộ Hồng bị cầm tù bất hủ tông tin tức, sau đó dắt vào toàn bộ triều thiên hạp. Không có vấn đề. Trần Hiết gật đầu. Long Dương Hoàng trong hai con ngươi lập tức lóe lên nồng đậm sát ý, nếu ưa thích uy hiếp, vậy liền làm cho cả Già Thiên lâu cảm thụ cảm giác tuyệt vọng. Nói xong, hai người cắt đứt truyền âm thạch liên hệ. Sáng sớm hôm sau, làm ấn có Nạp Lan Mộ Hồng bị tù bất hủ tông đầu để bất hủ nhật báo dắt vào Già Thiên lâu danh giới lúc, mặc kệ là Già Thiên lâu các bộ thượng cảnh, vẫn là Vô Tận Thiên Huyền đều mà xám như cho. Hết sức rõ ràng, bất hủ tông không làm giao dịch này. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thượng cảnh lâm vào rối loạn bên trong. Làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận? Thiên Vô Tâm liền là thằng điên, lâu chủ, chúng ta bán hắn đi đi. Trực tiếp nói cho bất hủ tông Thiên Vô Tâm vị trí, lúc này bất hủ tông cường giả khẳng định rất muốn giết Thiên Vô Tâm. Đúng, trực tiếp bán hắn. Hắn muốn chết, chúng ta vẫn chưa muốn chết đâu. Nghe rối loạn, Vô Tận Thiên Huyền lâm vào thật lâu yên lặng cùng bất đắc dĩ. Thật chẳng lẽ không có hy vọng rồi? Theo sát lấy, một phần cấp báo càng làm cho Vô Tận Thiên Huyền không biết làm sao. Bẩm báo lâu chủ, vừa nhận được tin tức, Già Thiên lâu danh giới tận chi lâu cũng độc thủ. Đề không yêu chủ, cùng với một tôn không biết tên yêu chủ cùng một vị thiên bảng thượng vô danh thượng cảnh cường giả đồng thời đối Già Thiên lâu tuyên chiến. Hắc vực hết thể lục tinh thế lực tham dự trận chiến tranh này, hiện tại đã cùng tận chi lâu giết ra hắc vực. Lại qua một ngày, Ôn Bình khoảng cách hệ thống địa đồ đánh dấu địa phương càng ngày càng gần, cuối cùng tại đêm xuống đến Thiên Tận núi. Thiên Tận núi, tên như ý nghĩa, của trời. Làm Ôn Bình tinh thần lực huyết tán ra tới về sau, rất dễ dàng liền đụng chạm đến Triều Thiên Hạp Địa. Triều Thiên Hạp Địa là một mảnh vô biên vô tận khúc cảnh chi thủy, giống như hải dương, liền Ôn Bình tinh thần lực đều dò xét không đến một bên. Không phải là bởi vì Ôn Bình tinh thần lực phạm vi bao trùm nhỏ, mà là bởi vì này một mảnh khúc cảnh chi thủy kết nối liền là khúc cảnh, cho nên căn bản không có phần cuối. Bất quá mặc dù đã là Triều Thiên Hạp biên giới, nhưng là từ này lại không nhìn thấy Triều Thiên Hạp bên ngoài, thấy vẫn như cũ chỉ có bầu trời. Theo sát lấy, Ôn Bình dùng tinh thần lực tìm kiếm một phiên không có kết quả về sau, móc ra truyền âm thạch, mở miệng nói, hỏi nàng cửa vào ở đâu. Đúng, tông chủ. Theo sát lấy, Ôn Bình nghe được một hồi cầu xin tha thứ thanh âm, nhưng cuối cùng Nạp Lan Mộ Hồng vẫn là đàng hoàng bàn giao cửa vào. Lòng đất ba vạn dặm chỗ sâu. Theo thiên tận trong núi một chỗ hang động sườn núi bên trong tức có thể vào. Làm Ôn Bình đi tới hang động sườn núi lúc, đột nhiên phát hiện một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Hang động sườn núi cửa hang lại có một cái tạm thời dựng doanh trướng. Trong doanh trướng có một vị người quen biết cũ, chính là Thiên Vô Tâm. Đi kiếm chết hắn. Ôn Bình quyết định không ra tay, bởi vì chính mình một khi xuất hiện, Thiên Vô Tâm khẳng định trước tiên hủy đi hắc tháp. Nói xong, Hình Thiên bỗng nhiên tan biến tại Ôn Bình bên cạnh, giống như sao băng ầm ầm hướng phía Thiên Vô Tâm nơi ở ném tới. Oeng. Hình Thiên một quyền đánh xuống, trong khoảnh khắc dẹp thiên trăm dặm xuống núi. Thiên Vô Tâm chật vật theo một mảnh đống đá bên trong bay ra, mặc dù không có bị một quyền này đánh trúng, thế nhưng cảm nhận được Hình Thiên lực lượng sau vẫn như cũ sắc mặt cực kỳ khó coi. Ta cùng các hạ không oán không kỷ, vì sao muốn ra tay với ta? Thiên Vô Tâm tức giận bên trong mang theo một tia cảnh giác chi ý, cũng càng không ngừng quét mắt xung quanh. Hình Thiên không nói nhảm, rút ra xương đồng liền hướng phía Thiên Vô Tâm xông tới giết. Thiên Vô Tâm thấy thế lúc này thi triển thiên cấp thượng phẩm mạch thuật, nhưng lại bị Hình Thiên một gậy sản xuất đánh tan. Thấy thế, Thiên Vô Tâm lập tức hóa thành kinh hồng đảm mệnh. Bởi vì này vừa thấy mặt Thiên Vô Tâm liền biết, chính mình căn bản không phải đối thủ. Vì cái gì Triều Thiên Hạp lại đột nhiên xuất hiện một vị so sánh Nạp Lan Mộ Hồng cường giả? Thiên Vô Tâm trong lòng thất kinh. Chẳng lẽ cũng là hướng về phía hướng thiên giới tới? Không có khả năng, Nạp Lan Mộ Hồng không phải nói chỉ có hắn biết không? Theo lý thuyết, Nạp Lan Mộ Hồng không có khả năng đem chuyện này để lộ ra đi mới đúng. Nguyên Ương cảnh bảo khô à, Nạp Lan Mộ Hồng muốn nói cho cũng là nói cho so với nàng yếu người, lên chống tương đương thậm chí là mạnh hơn nàng người, nàng làm sao lại nói? Cùng lúc đó, thấy Thiên Vô Tâm đâm đầu thẳng vào khúc cảnh bên trong, Ôn Bình vui vẻ, ngũ mạch cùng chấn động, khống chế lấy phi thuyền cũng vào. Phi thuyền chỉ vì ẩn nấp, tiến vào khúc cảnh bên trong trong nháy mắt đó, Ôn Bình trực tiếp một chiêu thanh liên kiếm ca cộng thêm thanh liên kiếm đối phía trước Thiên Vô Tâm đánh tới. Hình Thiên thì tại sông đi vào trong nháy mắt, bộc phát ra vượt xa Thiên Vô Tâm tốc độ, trực tiếp dùng chính mình thân thể đem hắn ôm. Người có bệnh a? Cái nào nửa bước nguyên lương như thế đánh nhau? Đang lúc Thiên Vô Tâm chuẩn bị tức miệng mắng to lúc, thanh liên kiếm ca đã tới, nhưng mà Thiên Vô Tâm bị Hình Thiên một mực khóa lại căn bản không thể động đậy. Phanh! Ngũ mạch cùng chấn động, cố gắng dùng mạch khí cùng nguyên lương lực lượng mở ra Hình Thiên, có thể căn bản không làm nên chuyện gì. Bởi vì Hình Thiên dùng cũng là toàn lực. Mặc dù không cách nào vĩnh viễn khóa lại Thiên Vô Tâm, có thể khóa ở Thiên Vô Tâm trăm hơi thở thời gian là không có bất cứ vấn đề gì. Oeng! Thanh Liên kiếm ca đồng thời che mất Hình Thiên cùng Thiên Vô Tâm, Thanh Liên kiếm thì thừa thế trực tiếp xuyên thủng Thiên Vô Tâm lồng ngực, đem chọn cái lồng ngực đều móc rỗng. Đương nhiên, Hình Thiên cũng bị xuyên thủng. Người, Thiên Vô Tâm trăm triệu không nghĩ tới, lại còn có người, mà lại người tới lại mơ hồ còn tại Nạp Lan mộ hồng phía trên, vậy mà nhất kiếm liền xuyên thủng linh thể của hắn, đoạt đi hắn hết thảy sinh cơ. Làm sao có thể? Triều Thiên Hạp lúc nào có bực này tồn tại? Làm thấy rõ người tới lúc, Thiên Vô Tâm con mắt đột nhiên trợ to, không cam lòng lại tức giận trừng mắt Ôn Bình. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, lại là Ôn Bình. Thế nào lại là ngươi? Ôn Bình trực tiếp cắt ngang Thiên Vô Tâm, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, có phải hay không không nghĩ tới, không có thể chờ đợi đến Nạp Lan mộ hồng, ngược lại chờ đến ta. Tạo hóa trêu ngươi. Thiên Vô Tâm tuyệt vọng nhắm mắt lại, tựa hồ nghĩ lặng lặng chờ đợi lấy tử vong đến. Ôn Bình lúc này tâm niệm vừa động, chuẩn bị nhường Hình Thiên trực tiếp đem Thiên Vô Tâm một quyền trực tiếp vênh thành xương máu, không cho bất cứ cơ hội nào. Đến mức cái kia hắc tháp ở đâu, đến lúc đó nhường Vi Sinh Tinh Vũ đo lường một chút liền biết. Nhưng mà, ngay tại Hình Thiên chuẩn bị đấm ra một quyền lúc, Thiên Vô Tâm thấp giọng mở miệng, lại còn lộ ra một sợi mang theo đắc ý cười thảm, quốc đô cuộc chiến lúc, hắc tháp đã từng đóng cửa qua mấy canh giờ. Ôn Bình, ngươi đoán kẻ cướp đoạt có thể hay không phát hiện? Ha ha, ha ha ha. Ôn Bình, ngươi thắng, nhưng ta cũng không có thua. Oanh. Một chữ cuối cùng sau khi nói xong, Hình Thiên một quyền đem hắn oanh thành xương máu. Phát hiện thì thế nào? Ôn Bình bình tĩnh mở miệng, chợt mang theo Hình Thiên rời đi khúc cảnh. Ta cũng không tin. Chẳng lẽ mình còn có thể không may đến, tới nhóm đầu tiên kẻ cướp đoạt liền là Nguyên Ương cảnh cường giả. Nguyên Ương cảnh có thể nhìn chúng này, loại một năm chỉ sinh một đầu Nguyên Ương lực lượng Triều Thiên Hạp. Chương 1316, càn quét Nguyên Ương cảnh bảo khố, canh thứ nhất, cầu nguyện phiếu, rời đi khúc cảnh về sau, Ôn Bình mới yên lòng mở ra tay cầm, đếm lòng bàn tay mạch khí bên trong bọc lấy Nguyên Ương lực lượng. Hết thảy 55 nói, giết một cái Thiên Vô Tâm nổ Nguyên Ương lực lượng, có thể so với Diệu Nhật những người kia cộng lại. Đem Nguyên Ương lực lượng thu hồi, Ôn Bình tầm mắt liền rơi vào phía dưới phế tích bên trong, lúc này nhường Hình Thiên theo phế tích bên trong mở ra một đầu vào động đường. Bởi vì vừa rồi Hình Thiên tạo thành phá hư, cửa hang đến khoảng 10 dặm lối đi đều đã đổ sụp, cho nên đến lòng đất 10 vạn dặm lúc, đã là hừng đông thời gian. Làm đến lòng đất 10 vạn dặm một khắc này, Ôn Bình liền bước vào một cái thế giới mới. Cùng lòng đất yên tĩnh so sánh, đây càng thêm tịch liêu, bởi vì phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có vô biên vô tận hoang mạc, không có một chút xíu sinh cơ. Nay phảng phất như là một cái bị hủy diệt sau thế giới. Ôn Bình thử dùng tinh thần lực tìm một chút, phát hiện liền một cây cỏ đều không có. Xem ra vị này Nguyên Ương cảnh đã chết rất lâu. Bởi vì dù cho Thiên Vô cấm sáng tạo giới, tại hắn chết đi sau mấy trăm năm sau đều khó có khả năng trở nên sẽ như vậy hoang vu. Theo sát lấy Ôn Bình xuất ra truyền âm thạch, hỏi nàng chạy đi đâu. Đã có sẵn địa đồ, Ôn Bình cũng là lười nhác dùng tinh thần lực tìm tòi. Không phải lại phải dùng nhiều nhỏ nửa ngày thời gian. Mười mấy hơi thở về sau, Vi Sinh Tinh Vũ mở miệng nói, "Tông chủ, ta đã đo qua, nàng không có nói sai." Sau khi tiến vào một mực hướng phía trước liên tốt, bảo khố ngay tại trăm vạn dặm bên ngoài một cái không đáng chú ý trong lòng núi, nàng đã dùng mạch khí làm đánh dấu. Nói xong, Ôn Bình mang theo Hình Thiên đâm đầu thẳng vào khúc cảnh bên trong, thông qua khúc cảnh hướng phía trước mà đi, bởi vì nếu như thắng bay lên 1-2 tháng. Một ngày sau đó, Ôn Bình đi tới Nạp Lan mộ hồng mạch khí sở tiêu nhớ ngọn núi, nếu như không phải Nạp Lan mộ hồng dùng mạch khí đánh dấu, bình thường nửa bước Nguyên Ương thật đúng là không có cách nào phát hiện đây là một cái bảo khố, bởi vì cả ngọn núi dùng ẩn nặc trận pháp che đậy lấy. Hết sức rõ ràng, hướng thiên giới chủ nhân hẳn là một vị rất mạnh mẽ tuyển qua thần tượng. Làm Ôn Bình đi vào ngọn núi trước, tinh thần lực đi đến tìm đòi, thấy chính là mênh mông vô bờ khúc cảnh chi thủy, như tại thiên tận núi thấy Triều Thiên Hạp dĩa không sai biệt lắm. Chỉ bất quá nơi này khúc cảnh chi thủy hết sức rõ ràng càng không tầm thường, màu sắc của nó muốn càng sâu, mà lại thỉnh thoảng sẽ phát sinh nổ tung. Ngay tại Ôn Bình chuẩn bị tiến vào khúc cảnh chi thủy một khắc này, trong nước bỗng nhiên phát ra một tiếng ngộng vang trầm, một cỗ lực lượng kinh khủng tại dưới nước lan tràn ra. Liên tục khuyết tán 10 dặm về sau mới dần dần bình tĩnh lại. Liên cái kia nổ tung sinh ra trùng kích, bình thường nửa bước Nguyên Ương tuyệt đối gánh không được. Đi. Ôn Bình lúc này vận chuyển Thiên Đạo Thanh Liên thể mang theo Hình Thiên một đầu sông vào ngọn núi bên trong, tinh thần lực lập tức hướng phía vừa rồi khóa chặt bảo khố mà đi. Làm sông vào khúc cảnh chi thủy một khắc này, mạch khí hộ thuẫn tại chỗ phá toái, cũng là Nguyên Ương lực lượng hình thành hộ thuẫn có thể chống đỡ. Lại nhìn một chút Hình Thiên, dùng tử khí mạnh mẽ chống đỡ, căn bản không sợ cái gì khúc cảnh chi thủy. Thấy cảnh này, Ôn Bình trực tiếp đứng ở Hình Thiên bên cạnh, nhường Hình Thiên dùng tử khí bảo vệ chính mình, cũng tiết kiệm chính mình lãng phí linh thể lực lượng cùng tinh lực. Một lát sau, Hình Thiên mang theo Ôn Bình một đường vô thương thông qua được khúc cảnh chi thủy. Trở ngại Nạp Lan mộ hồng nhiều năm như vậy thiên chiết, tại Hình Thiên trước mặt, liền như là bể bơi, muốn tới đây liền đến. Được rồi, ngươi bể bọn chính mình a. Ôn Bình lần nữa móc ra truyền âm thạch, không có tiếp tục nhường Vi Sinh Tinh Vũ trông coi Nạp Lan mộ hồng. Mà tại Bất Hủ Tông bên trong, Nạp Lan mộ hồng thấy Vi Sinh Tinh Vũ nhận được tin tức sau liền đứng dậy rời đi, lâm vào thật lâu yên lặng. Nàng biết, Ôn Bình đã tiến nhập bảo khố. Lúc này mới trăm hơi thở mà thôi, chỉ có thể cản Ôn Bình trăm hơi thở đồ vật, lại ngăn cản nàng mấy trăm năm. Nghĩ đến nơi này, Nạp Lan mộ hồng liếc mắt Tuyển Nghệ cung trước hai vị trấn thủ sứ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Sớm biết là như thế này, ta còn không bằng không đến bái thiên hạ. Thấp giọng cảm thán qua đi, Nạp Lan mộ hồng lại trầm mặc. Cùng lúc đó, Ôn Bình tiến vào bảo khố về sau, thấy chính là mênh mông vô bờ thư quyển, chúng nó thật chỉnh tề lăng không phiêu phủ ở đỉnh đầu. Ôn Bình tinh thần lực quét qua, dòng dã trăm vạn bản. Có mạch thuật, có công pháp, cái gì phẩm cấp đều có, dù cho chẳng qua là hoàng cấp. Đương nhiên, Nguyên Ương cấp công pháp và mạch thuật cũng đều có. Mặc dù không nhiều, chỉ có 3 quyển, nhưng cũng đủ. Nạp Lan mộ hồng phán đoán không có sai, nếu như nàng có thể đi vào, là có cơ hội bước vào Nguyên Ương cảnh. Ngoại trừ mạch thuật công pháp, còn có nhiều loại thư tịch, dạy người tu luyện tuyển qua nhất đạo, dạy người như thế nào tại mộ chỗ hung hiểm sinh tồn được các loại. có khả năng đặt ở tông môn bảo khố. Ôn Bình không có nhìn nhiều hai mắt tâm tư, trực tiếp dùng tàng giới bắt đầu thu những sách này. Hắn không dùng được, thế nhưng tông môn những người khác có thể dùng. Làm thu hồi này trăm vạn chân tàng về sau, Ôn Bình lại tới một mảnh thiên tài địa bảo bảo khố, tinh thần lực quét qua, có tới mấy chục vạn kiện. Như cũ, hắn không cần đến, thế nhưng tông môn có thể dùng. Thu lại về sau, Ôn Bình lập tức đi vào trong, chuẩn bị đi tìm cái kia vừa tiến đến liền cảm nhận được nồng đậm nguyên ương lực lượng khí tức. Tiếp tục đi về phía trước một khoảng cách về sau, Ôn Bình thấy được trong bóng tối phát ra hào quang nhỏ yếu, như là trong đêm tối đầy sao. Một sợi tiếp một sợi nguyên ương lực lượng phiêu phù ở trong đó, Ôn Bình tinh thần lực quét qua, lập tức mừng rỡ, bởi vì có chừng 667 đầu. Khá lắm, may bị ta thiệt hồ, bằng không Nạp Lan Mộ Hồng cơ hồ 100% bước vào nguyên ương cảnh. Đi theo, hệ thống đông nhiên mở miệng, ký chủ có một việc lý giải sai lầm, làm có được nguyên ương cấp công pháp về sau, Nạp Lan Mộ Hồng đột phá nguyên ương cảnh cơ hội liền là 100%. Bởi vì không phải ai cũng giống như ký chủ một dạng, cần luyện hóa 1000 đạo nguyên ương lực lượng. Căn cơ yếu một ít, thậm chí chỉ cần một đạo nguyên ương lực lượng là có thể bước vào nguyên ương cảnh. Chỉ bất quá sau khi đột phá, hắn cũng chỉ có thể là nguyên ương cảnh hạng chót thôi. Thì ra là thế, ta vẫn cho là mỗi người đều phải luyện hóa 1000 đầu nguyên ương lực lượng. Vậy còn tốt bị ta thiệt hồ. Nếu không mình đến đối mặt hai tôn nguyên ương cảnh. Không, có lẽ vẫn là một tôn. Nạp Lan Mộ Hồng sẽ nguyện ý chia sẻ nguyên ương lực lượng cho Thiên Vô Tâm. Tuyệt không có khả năng. Đổi vị suy nghĩ một thoáng, nếu như chính mình ở vào Nạp Lan Mộ Hồng tình huống, khẳng định là sẽ không chia sẻ. Phát tài phát tài. Ôn Bình vui vẻ, bắt đầu thu nguyên ương lực lượng. Tăng thêm giết Thiên Vô Tâm nổ, chuyến này hết thảy thu hoạch 700 ra mặt. Thu hồi nguyên ương lực lượng về sau, Ôn Bình tinh thần lực quét chung quanh một vòng, phát hiện tại đây tầng không gian chỗ sâu nhất còn có một vật, một cái lớn chừng quả đấm viên châu. Làm Ôn Bình đi vào hắn trước mặt lúc, trước mắt trực tiếp nhảy ra hệ thống đánh cửa sổ. Chiếu thiên hạp thế giới châu. Bảy tuyên truyền qua thần tượng chỗ tạo, không năng lực công kích, không năng lực phòng ngự. Tác dụng, nhận chủ về sau, ký chủ có khả năng trở thành Chiếu thiên hạp chi chủ, từ đó bị đăng ký trong danh sách. Đồng thời theo nhận chủ một khắc này, Chiếu thiên hạp liền lại nhận rất nhiều nguyên ương cảnh chế định tuyệt đối quy tắc bảo hộ, sẽ không lại nhận kẻ cướp đoạt. Đồ tốt ta. Không cần nghĩ Ôn Bình liền biết, khẳng định lại là người kia lưu lại. Theo sát lấy, hệ thống lại giải thích nói, ký chủ xin chú ý, nhận chủ thế giới châu, Chiếu thiên hạp vị trí cũng sẽ bại lộ. Mà lại quy tắc bên trong không bị lược đoạt người cấp đoạn, chẳng qua là sẽ không bị nguyên ương cảnh cường giả cấp đoạn. Thế nhưng cùng cấp độ nguyên ương giới vẫn như cũ có khả năng đối ngươi tiến hành cấp đoạn, nguyên ương cảnh cũng không cách nào can thiệp. Đồng thời nhận chủ thế giới châu, Chiếu thiên hạp tại không bị nguyên ương cảnh cấp đoạn đồng thời, cũng sẽ nhận nguyên ương cảnh bảo hộ, tránh cho mặt khác nguyên ương cảnh đối Chiếu thiên hạp tiến hành cấp đoạn, thế nhưng cái này bảo hộ là có đại giới. Cái gì đại giới? Hệ thống ứng tiếng, lục tinh nguyên ương giới, 3 năm 2 đầu nguyên ương lực lượng. Im lặng. Ôn Bình biết thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, thế nhưng không có nghĩ đến cái này cơm trưa đắt như vậy. 3 năm 2 đầu 2 đầu nguyên ương lực lượng, cái kia 100 năm sản xuất chính mình cũng chỉ có thể thu hoạch 30 đầu nguyên ương lực lượng, đến đưa ra ngoài 70 đầu. Vậy còn nhận chủ cái rắm. Ôn Bình trực tiếp đem thế giới châu thu hồi, quyết định chờ mình đột phá tới nguyên ương cảnh lại nói. Mà lại chẳng qua là lại nói, cũng không là đến nguyên ương cảnh liền nhất định sẽ làm. Bởi vì một khi Chiếu thiên hạp vị trí bại lộ, Bất Hủ Tông cũng sẽ đi theo bại lộ, đến lúc đó khẳng định sẽ khiến người khác ngấp nghé. Hắn có khả năng dẫn người đi bên ngoài sóng, thế nhưng khẳng định không thể nhanh như vậy bại lộ Chiếu thiên hạp. Ôn Bình lại lần nữa dùng tinh thần lực quét chung quanh một vòng, phát hiện hoàn toàn không có bất kỳ vật gì về sau, lúc này rời đi bảo khố. Rời đi bảo khố về sau, Ôn Bình nuốt vào một đầu nguyên ương lực lượng, sau đó móc ra truyền âm thạch lần nữa liên hệ vi sinh tinh vũ, khiến cho hắn đo lường một chút hắc tháp vị trí. Đạt được vị trí về sau, Ôn Bình lập tức chạy tới. Hôm sau, Tuyên Quốc đại quân thế như trẻ che tiến vào Giả Thiên lâu danh giới, mà Long Dương Hoàng khi biết Tấn Chi lâu đã đánh ra hắc vực về sau, lại lần nữa một đạo mệnh lệnh phát ra. Mệnh lệnh là từ Bất Hủ Nhật báo phát ra, cho nên mặt hướng toàn bộ Chiếu thiên hạ. Đương nhiên, chủ yếu là nhằm vào Giả Thiên lâu. Từ ngày hôm nay, Phan nguyện ý đầu nhập vào Tuyên Quốc lục tinh thế lực, chỉ muốn trợ giúp Tuyên Quốc đại quân cùng với Tấn Chi lâu người, đều đề bạt làm lãnh chúa, đến Tuyên Quốc lãnh địa một khối. Chiến công càng cao, phạm vi lãnh địa càng rộng. Như thượng cảnh nguyện ý đầu nhập vào, để Giả Thiên lâu bộ cấp cường giả đầu người tới gặp, có thể phong vị khác họ Vương. Mệnh lệnh này vừa ra, làm Giả Thiên lâu danh giới người thấy này tờ Bất Hủ Nhật báo lúc, ban đầu còn thờ ơ. Dù sao Nạp Lan Mộ Hồng còn sống, nàng chẳng qua là tạm thời bị nhốt rồi. Đồng thời Thiên Vô Tâm cùng lâu chủ cũng vẫn còn ở đó. Chỉ có khoảng cách Tuyên Quốc đại quân cùng Tấn Chi lâu đại quân gần nhất lục tinh thế lực mới dục dịch, bởi vì bọn hắn biết mình ngăn không được, cũng biết hiện tại chỉ có chính mình giúp mình. Nhưng mà, cùng ngày bảng quét mới một khắc này, toàn bộ Giả Thiên lâu thế lực lớn đều trợn tròn mắt. Nạp Lan Mộ Hồng mặc dù vẫn còn, thế nhưng Thiên Vô Tâm đã xóa tên. Nói cách khác, Thiên Vô Tâm đã vẫn lạc. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Vô Tận Thiên Huyền khi nhìn đến thiên bảng về sau, phẫn nộ mở miệng, nhất định là Bất Hủ Tông quỷ kế, toàn bộ Chiếu thiên hạ ngoại trừ Nạp Lan tiền bối, cũng chỉ có một mình ta biết Thiên Vô Tâm có thể trở về đâu, ta không nói, ai biết. Đến mức Nạp Lan tiền bối, hắn tin tưởng vững chắc nhất định sẽ không nói, bởi vì đây chính là đột phá nguyên ương cảnh hy vọng. Nếu như không phải hắn thực lực tầm thường, một khi tiến vào cơ hội nhất định phải, bằng không hắn cũng muốn đi thử xem. Mà ở hắn phẫn nộ mở miệng lúc, mặt khác thượng cảnh thì hai mặt nhìn nhau, không có người nói chuyện, thế nhưng trong lòng đều là suy nghĩ muôn vàn. Tiếp tục tổ chức các bộ đánh trả, Tuyên Quốc thượng cảnh kém xa bọn ngươi, ưu thế vẫn còn đang chúng ta bên này. Lần này khẳng định là Bất Hủ Tông gian kế, ta lập tức đi gặp một lần Thiên Vô Tâm, hết thảy liền đều rõ ràng. Dứt lời, Vô Tận Thiên Huyền đâm đầu thẳng vào khúc cảnh bên trong. Tại Vô Tận Thiên Huyền sau khi đi, rất nhiều thượng cảnh lại lần nữa lẫn nhau nhìn một chút, đều mang tâm tư rời đi phân đà, có đi chiến trường, có thì trở về tông môn hoặc gia tộc. Bất kể nói thế nào, Tuyên quốc Long Dương Hoàng mệnh lệnh quả thật để bọn hắn không ít người trong lòng nổi lên gợn sóng. Tiếp tục chống cự, vẫn là quy hàng. Hôm nay Bất Hủ Tông không tham dự trận đại chiến này, có thể ngày mai đâu. Tân Chi Lâu đã bắt đầu, vừa ra tay liền là hai tôn yêu chủ cùng với một tôn thiên bảng vô danh thượng cảnh, ai có thể ngăn cản? Ai dám đi ngăn cản? Bại cục, tựa hồ đã không xa. Chương 1317, thực lực nhắc lại, nguyên ương phía dưới ta vô địch, canh thứ hai, cầu nguyện phiếu. Về sau mấy ngày thời gian, Già Thiên Lâu vẫn tại chống cự, có thể chống cự cường độ đã xa kém xa mấy ngày trước đây một dạng. Cùng lúc đó, Ôn Bình mang theo Hắc Tháp trở về Bất Hủ Tông, trực tiếp đem hắn giao cho Tử Nhiên tiến hành nghiên cứu. Dù sao Hắc Tháp cũng ít nhất là bảy tuyển qua thần tượng sản phẩm. Thuận đường mang về, còn có một tôn nửa bước nguyên ương cảnh yêu chủ, một đầu Hắc Thạch yêu hầu. Bởi vì Thiên Vô Tâm không có ở đây trong lúc đó, liền từ nó duy trì lấy Hắc Tháp vận chuyển. Bất quá hắn lại không phải Già Thiên Lâu người, thậm chí nói hắn đều không phải là mặt đất yêu tộc, chỉ là bởi vì một trận không dám không tiếp giao dịch, cho nên mới lựa chọn duy trì Hắc Tháp vận chuyển. Nếu không là địch nhân, Ôn Bình vốn định trực tiếp đuổi đi, nhưng hắn vậy mà muốn gia nhập Bất Hủ Tông. Nguyên nhân rất đơn giản thô bạo, liền là cùng cường giả trộn lẫn, ôm đùi, về sau cũng không cần lại trở lại thế giới dưới lòng đất trốn tránh. Ôn Bình không có cự tuyệt khiến cho hắn đi theo chính mình, nhưng không có đồng ý khiến cho hắn gia nhập Bất Hủ Tông. Bởi vì hắn chỉ tính toán hiện giai đoạn khiến cho hắn duy trì Hắc Tháp vận chuyển, ngày sau liền trực tiếp hắn đưa vào Hồ Yêu Hoàng yêu tộc, so sánh với Bất Hủ Tông, Hồ Yêu Hoàng yêu tộc thích hợp hắn hơn. Tử Nhiên trưởng lão, đợi Ôn Bình hồi trở lại Thính Vũ Các về sau, Hắc Thạch yêu hầu một mực cung kính hướng phía chúng quanh Tử Nhiên đám người hành lễ. Này, một tôn yêu chủ sông chính mình một mực cung kính hành lễ, không thể không nói, Tử Nhiên còn thật là có điểm không quen. Hắc Thạch yêu hầu mới tới Bất Hủ Tông, cũng không dám nói thêm cái gì, vội vàng ngồi xếp bằng xuống tiếp tục duy trì Hắc Tháp vận chuyển. Tử Nhiên trưởng lão, ngài bận rộn chính mình. Ừm ân. Tử Nhiên gật gật đầu, trong lòng bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngẫm lại hiện tại Bất Hủ Tông tại Triều Thiên Hạp địa vị, dần dần tiếp nhận tất cả những thứ này. Thu hồi suy tư về sau, Tử Nhiên lập tức chuyên chú nhìn về phía Hắc Tháp. Quả nhiên là bảy tuyển qua thần tượng thủ bút. Một bên khác, Ôn Bình hồi trở lại Tông Thính Vũ Các về sau, cũng không có tu luyện, mà là cảm thụ được tàng giới bên trong 700 gia mặt nguyên ương lực lượng lâm vào trầm tư. Một ngày luyện hóa một đầu, vậy cơ hồ là 2 năm. Quá lâu. Đương nhiên, đây đối với người khác mà nói đã là không thể tưởng tượng nổi thần tốc, nhưng đối với hắn cùng Bất Hủ Tông tới nói, này rất chậm. 2 năm thời gian, không biết sẽ phát sinh biến cố gì, không sớm ngày đột phá nguyên ương cảnh hắn không vững vàng. Đúng rồi, ta đi đệ ngũ thế giới thử một chút, đệ ngũ thế giới dùng tới tu luyện công pháp, mạnh thuật các loại. Nhưng nếu như ta tại tu luyện Thanh Liên kiếm ý thời điểm, đồng thời luyện hóa nguyên ương lực lượng đâu? Nói làm liền làm. Ôn Bình truyền âm cho Long Nguyệt bàn giao vài câu sau lập tức đi đệ ngũ thế giới. Tiến vào đệ ngũ thế giới về sau, Ôn Bình lập tức cảm thụ chính mình thiên đạo thanh liên thể, phát hiện nó vẫn tại luyện hóa nguyên ương lực lượng sau mừng rỡ. Quả nhiên có khả năng. Cuối cùng bị chính mình thẻ cái bờ UG. Thấy hệ thống không có phản ứng gì, Ôn Bình cười hắc hắc, sau đó bắt đầu tu luyện thanh liên kiếm ý đồng thời luyện hóa nguyên ương lực lượng. Một đầu nguyên ương lực lượng luyện hóa về sau, liền ăn đầu thứ hai. Nhỏ nửa ngày thời gian, 700 gia mặt nguyên ương lực lượng đều bị Ôn Bình luyện hóa. Bất quá nếu tới đều tới đệ ngũ thế giới, dứt khoát liền tu luyện một phiên thanh liên kiếm ý, ngược lại hiện tại cũng không có chuyện gì, Triều Thiên Hạp bên trong nên giải quyết phiền toái cũng giải quyết không sai biệt lắm. Trong hư không, một đầu dương cánh chi sau có tới ngàn trượng trưởng khổng lồ yêu vật lơ lửng ở trong hư không, một đôi tràn đầy sát ý màu đỏ tươi hai mắt đang cảnh giác nhìn xung quanh chung quanh, mà tại đầu của nó đỉnh đứng đấy một vị thân mang hắc giáp người đàn ông trung niên, khí tức của hắn so cự yêu càng khủng bố hơn. Ừm. Trước đó vài ngày, hư không bàn rõ ràng cảm ứng được cái phương hướng này có một cái vô chủ nguyên ương giới, nhưng vì cái gì tìm mấy ngày cũng không tìm tới. Dứt lời, người đàn ông trung niên cảm giác lại lần nữa khuếch tán, cố gắng bắt được một chút dấu vết. Dưới chân cự yêu bỗng nhiên mở miệng, "Đại ca, cái kia vô chủ nguyên ương giới nhất định là có cái gì ẩn nặc trận pháp. Vùng hư không này quá lớn, bằng vào người ta, đoán chừng tìm trên 10 năm cũng khó khăn tìm tới. Không bằng vẫn là đem tin tức này cáo chi phía trên đi." "Không muốn. Ngươi cũng hẳn phải biết, phát hiện một cái nguyên ương giới, ban thưởng 50 đạo nguyên ương lực lượng, cùng với hắn nguyên ương giới bên trong một thành lãnh địa." Người đàn ông trung niên quả quyết cự tuyệt cự yêu ý nghĩ, tìm tiếp, thực sự tìm không thấy lại tìm một số người hợp tác. "Nhưng chúng ta rời đi cấp đoạt đoàn quá lâu, phía trên sẽ nghi ngờ. Nói không chừng bọn hắn đã phái người tới tìm chúng ta." Cự yêu vừa dứt lời, trong hư không không gian bích trướng đông nhiên mở ra, 7-8 vị khí tức hùng hậu nửa bước nguyên ương cường giả chậm chậm đi ra, trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy nụ cười sán lạ. "Cường ca, có này chuyện tốt, làm sao không cho chúng ta biết ta?" "Đúng a, đều là một tiểu đội, làm sao còn ăn một mình đâu? Vùng hư không này, một mình ngươi tìm tòi tới sao? Đừng đến lúc đó cái kia nguyên ương giới không tìm được, ngược lại bị mặt khác nguyên ương giới người cùng thợ săn tiền thưởng làm thì rồi." Mấy người ngươi một lời ta một câu nói, người đàn ông trung niên sắc mặt có chút khó coi, bất quá sắc mặt khó coi chẳng qua là giữ vững một hơi thời gian. Một hơi về sau, người đàn ông trung niên lập tức bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Chư vị tới thật đúng lúc, ta đang thật muốn đi tìm các ngươi. Ta dám xác định, cái kia nguyên ương giới nhất định trong mảnh hư không này. Chúng ta hợp lại đưa hắn tìm ra, ban thưởng ta chỉ cầm 2 thành, mặt khác về các ngươi." Mọi người nhìn nhau cười một tiếng, hài lòng gật gật đầu. Bất Hủ Tông bên trong, Ôn Bình một hơi trực tiếp tại đệ ngũ thế giới bên trong liên tục tu luyện 15 ngày, thanh liên kiếm ý tiến bộ mặc dù không lớn, thế nhưng thực lực tăng lên lại rất lớn. Theo nguyên ương cảnh bảo khố cùng Thiên Vô Tâm chỗ lấy được, lại thêm trước đó giết Diệu Nhật bọn hắn nổ, gần 800 đạo nguyên ương lực lượng bị hoàn toàn luyện hóa về sau, tại vận chuyển thiên đạo linh thể sau đơn lực lượng tới nói, tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Tốc độ, lực phản ứng cũng đạt tới 7-8 lần tăng trưởng, thanh liên kiếm ý cùng kiếm chiêu mặc dù không có cảnh giới bên trên tăng lên, nhưng lực sát thương lại tăng lên rất lớn. Dù sao thực lực tăng lên là phản ứng dây chuyền, không có khả năng ánh sáng tăng lên lực lượng tốc độ không tăng lên cái khác. Theo đệ ngũ thế giới sau khi ra ngoài, Long Nguyệt rất nhanh liền thu vào tin tức, tại Ôn Bình chuẩn bị trở về Thính Vũ các lúc ngăn cản Ôn Bình. "Tông chủ, ngươi cuối cùng ra tới." "Có việc?" "Có à, ngươi tu luyện mười mấy ngày nay bên trong, Tuyên Quốc đều nhanh chiếm lĩnh một vực chỗ, tận chi lâu càng nhanh, trực tiếp bắt lại một cái đại vực. Còn có đây này." Đối với kết quả này, Ôn Bình không có chút nào ngoài ý muốn. Tuyên Quốc đại quân cái kia, Vô Tận Tiên Huyền chỉ cần không ra tay, người nào có thể ngăn cản bước tiến của bọn hắn? Đến mức Vô Tận Tiên Huyền, cho hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám xuất thủ. Mà biết rõ lâu cái kia, Thiên Nhãn Thanh Nhu tại, còn có trước đó thu phục Để Không Yêu Chủ cũng tại, cộng thêm một cái thượng cảnh vô địch Đao Ma. Ai dám tranh phong? Long Nguyệt vội nói, đương nhiên có chuyện, ta cũng muốn trên chiến trường, ngài liền để ta đi mấy ngày nha, ta cam đoan mấy ngày liền trở lại, bảo đảm không chỉ hoan tông môn sự vụ. Ôn Bình không gật đầu, cũng không có lắc đầu, chẳng qua là tán thưởng nói, nghe nói những ngày này ngươi xử lý tông môn sự vụ rất không tệ, đáng giá khen ngợi. Để cho ta ngẫm lại, nên cho ngươi cái gì khen thưởng đâu, một tôn nửa bước nguyên ương yêu chủ và cưới. Ôn Bình một bên nghĩ, một bên hướng Thính Vũ cấp đi. Long Nguyệt nghe xong muốn cho nửa bước nguyên ương và cưới, mừng rỡ, đem vừa rồi bất mãn trong khoảnh khắc ném sau, hấp tấp cùng sau lưng Ôn Bình. Một lúc sau, Ôn Bình vung tay lên, ngươi đi làm việc trước đi, chờ ta sau khi nghị xong sẽ nói cho ngươi biết, yên tâm khẳng định bạc đại không được ngươi. Dứt lời, Ôn Bình hóa thành kinh hồng thẳng lên Thính Vũ Các. Long Nguyệt mừng rỡ, trực tiếp liền nghĩ đến Hắc Thạch yêu hầu, dù sao hắn cũng không phải tông môn thành viên. Không phải tông môn thành viên, đây chẳng phải là đại khái xuất thành vì tọa kỵ của mình. Nửa bước nguyên ương làm thú cưới, không nên quá uy phong. Đa tạ tông chủ. Long Nguyệt cười rời đi. Tại Thính Vũ Các bên trên Ôn Bình nhìn xem một màn này, cũng phát ra từ phế phủ hài lòng cười một tiếng, sau đó mở ra hệ thống giới diện nhìn một chút các cái tông môn thành viên tình huống về sau. Tầm mắt cuối cùng rơi vào trước mắt trong tông môn tuổi tác nhỏ nhất, không đủ một tháng tiểu hình trên thân. Vừa rồi kém chút quên hỏi Long Nguyệt tiểu hình tình huống. Được rồi, không đi hỏi, miễn cho bị cuốn lên. Ôn Bình lúc này đem tinh thần lực hướng dưới núi Thành Thương Nô tìm tòi, cảm thụ được còn tại mẫu thân trong tã lót tiểu gia hỏa tinh thần lực biến hóa. Ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, tinh thần lực lớn mạnh mấy chục lần, vậy mà nhanh có thể so với thông huyền cảnh tu sĩ. Ôn Bình cảm thán một tiếng, này thiên phú thật đúng là không hợp thói thường a. Ôn Bình lúc này đặt câu hỏi, hệ thống, trước mắt thông qua vong linh thế giới đi vào cái thế giới này linh, đầu thai sau tư chất có so tiểu gia hỏa này mạnh hơn sao? Không có. Hệ thống ứng tiếng. Vậy xem ra tiểu gia hỏa này linh khi còn sống rất mạnh mẽ a, cho nên linh chạy cũng nhanh. Ôn Bình đột nhiên có chút chờ mong tiểu gia hỏa này sau khi lớn lên là dạng gì. Đang lúc Ôn Bình thu lên tinh thần lực không bao lâu, Trần Hiết cũng nghe hỏi liên hệ chính mình. Kết nối truyền âm thạch về sau, Trần Hiết vội nói, chúc mừng tông chủ thực lực lần nữa tinh tiến, nguyên ương cảnh ở trong tầm tay. Ít nói lời vô ích. Này học với ai? Gặp mặt liền là mông ngựa. Trong tông môn, người nào ưa thích vuốt mông ngựa? Giống như cũng chỉ có đã từng Long Dương Vương, hiện tại Long Dương Hoàng. Cái tên này, thật sự là làm hư tông môn tập tục. Trần Hiết lúng túng cười hắc hắc, sau đó vội nói, tông chủ, chúng ta tìm không thấy Vô Tận Thiên Huyền tung tích. Vị sinh trưởng lão đã rời đi tông môn, đang dùng mệnh thuật truy tung, có thể là phát hiện hắn căn bản không tại Già Thiên lâu danh giới. Lúc nào mất tích? 3 ngày trước, tại tuyên bố xong Thiên Vô Tâm tin chết về sau, Vô Tận Thiên Huyền nói muốn đi thỉnh tiếp viện liền mất tích. Tìm tiếp viện? Ôn Bình cũng không sợ hắn đi tìm cái gì tiếp viện. Nguyên ương cảnh phía dưới, hiện tại người nào tới cũng không tốt dùng. Chẳng qua là nếu như liền để hắn như thế chạy trốn, hoặc nhiều hoặc ít khá là đáng tiếc. Dù sao một người như vậy, không đưa hắn một cái tử vong đại kết cục, đều có lỗi với này khúc chết cùng rực rỡ một đời. Trần Hiết hỏi, tông chủ, chẳng lẽ Triều Thiên Hạp bên trong còn có so Nạp Lan Mộ Hồng càng cường đại hơn? Không biết, có lẽ cấm khu bên trong có đi. Ôn Bình nhàn nhạt đáp lại một câu, yên tâm đi, Vi Sinh Tinh Vũ sẽ đem hắn tìm tới. Vô Tận Tiên Huyền chỉ cần không phải thoát đi Triều Thiên Hạp, liền nhất định sẽ bị tìm tới. Mệnh thuật, đùa giỡn với ngươi đâu? Trần Hiết bừng tỉnh đại ngộ, không bài trừ khả năng này, dù sao có chút cấm khu bên trong, căn bản không có người đi vào qua. Còn có việc sao? Tông chủ, ta còn có trong khoảng thời gian này chiến tích mong muốn hồi báo. Nói đơn giản điểm. Đúng, tông chủ. Trần Hiết đem gần nhất tận chi lâu chiến tích nói một cách đơn giản một lần về sau, Ôn Bình tán thưởng một câu liền cắt đứt truyền âm thạch liên hệ. Chẳng qua là đạt được một câu tán thưởng Trần Hiết cũng không thất lạc, ngược lại kiêu ngạo mà nhìn về phía một bên Tâm Phúc, bởi vì trong tông môn có thể được đến tông chủ tán thưởng người cũng không nhiều. Hắn Trần Hiết lại thường xuyên bị tán thưởng. Chương 1318, tu vi nổ lớn, cùng Trần Hiết trò chuyện xong, Ôn Bình mở ra kiến trúc danh sách, thêm tạo một mảnh khu ký túc xá, đồng thời cũng chuẩn bị thêm tạo một nhóm cơ sở kiến trúc. Như trọng lực tràng loại hình cơ sở tu luyện kiến trúc. Những vật kia đối ở hiện tại mà nói, căn bản không tính là cái gì tiêu hao, thậm chí rất nhiều cũng không dùng tới danh vọng, chỉ cần bạch tinh. Chủ yếu nhất, Ôn Bình còn muốn thăng cấp một thoáng Thính Vũ Các, tăng lên một thoáng ác linh kỵ sĩ thực lực. Hiện tại ác linh kỵ sĩ hơi có một chút điểm yếu. Mặc dù trông coi Thành Thương Nô cái gì đã đủ rồi, thế nhưng đối phó không được mặt khác chuyện phiền toái. Thực lực càng mạnh về sau, còn có khả năng cho hắn tăng số người dò xét từng cái tử khí các nhiệm vụ, cam đoan tử khí các ổn định cùng tử khí các bên trong người an toàn. Cứ việc hiện tại Triều Thiên Hạp không người dám tại tử khí các gây rối, thế nhưng phòng ngừa chu đáo, tổng so cái gì đều không chuẩn bị tốt. Đột ngột, một cái hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Nhiệm vụ mục tiêu, tan rã Già Thiên lâu hoặc là thống trị Già Thiên lâu, hoàn thành. Lấy được thưởng, 50 vạn danh vọng, đồng thời mở ra tông môn tu vi nổ lớn, duy trì thời gian vì 1 năm. Có hay không mở ra tông môn tu vi nổ lớn? Mở ra tông môn tu vi nổ lớn về sau, trong tông môn hết thảy thành viên chính thức tất cả mọi người ngộ tính nhân 10, thiên phú nhân 10, tốc độ tu luyện thừa 30. Chú thích, trưởng lão phía trên đều hiệu quả gấp bội, mà lại rời đi tông môn sau vẫn như cũ hữu hiệu. Cái này hoàn thành. Ôn Bình có chút ngoài ý muốn. Già Thiên Lâu không còn đang cái kia sao? Ban đầu hắn còn muốn lấy, tan rã Già Thiên Lâu cũng không phải là trước kia một buổi liền có thể hoàn thành đây. Hệ thống giải thích nói, ký chủ đã tan rã Già Thiên Lâu tất cả ỷ vào, mà Tuyên Quốc cùng Tấn Chi Lâu thì tan rã bọn hắn người bình thường chống tự tâm, kết quả đã định trước. Ngươi hết sức nhân tính. Đúng thôi. Đây mới là nhân dân tốt hệ thống. Không phải chờ hoàn toàn tan rã Già Thiên Lâu, khó lường chờ cái thời gian mấy năm sau, chính mình thiếu không thiếu này 50 vạn danh vọng đều không nhất định đây. Không giống hắn hiện tại, đây chính là hết sức thiếu danh vọng. Này 50 vạn danh vọng xuống tới, chính mình tích lũy danh vọng liền có thể chính thức đột phá 100 vạn, đi đến gần 110 vạn chi nhiều. Tạo Già Thiên Tháp đem không có bất cứ vấn đề gì. Mặc dù hiện tại có Hắc Tháp, Ôn Bình vẫn là quyết định muốn tạo Già Thiên Tháp. Tạm thời không nhận lấy. Ôn Bình nói xong, lúc này mở ra hệ thống kiến trúc danh sách. Già Thiên Tháp. Đẳng cấp, cấp thế giới ẩn nấp kiến trúc. Kiến tạo giá cả, 300 vạn danh vọng. Hiệu quả, công năng đơn nhất, nhưng có che đậy hết thể cự ly xa thăm dò thủ đoạn. Chú thích, tới gần chiều thiên hạp 10 vạn dặm sau Già Thiên Tháp đem mất đi hiệu lực. Kiến tạo. Ôn Bình ta không do dự, nên hoa địa phương liền phải hoa. Già Thiên Tháp kiến tạo bên trong. Còn thừa thời gian, 200 giờ. Thấy cái này đến ngược, Ôn Bình lập tức an tâm rất nhiều, lúc này mới có lòng dạ thanh thản quay đầu nhận lấy tông môn tu vi nổ lớn. Nhận lấy. Nói xong, Ôn Bình đột nhiên cảm giác hít một hơi chính mình cũng đang biến hóa. Đương nhiên, biến hóa hiệu quả rất vi diệu, có thể không chịu nổi Ôn Bình tinh thần lực mạnh. Nộ tính đảo gấp 20 lần, thiên phú đảo gấp 20 lần, tốc độ tu luyện càng là đạt đến kinh người 60 lần, này tu luyện một ngày khó lường chống đỡ người bình thường tu luyện 2-3 tháng. Một năm trôi qua. Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Nếu như lại đi đệ ngũ thế giới. Chú ý đạt được tông môn tu hiện vi nổ lớn BUFF về sau, hắn tăng phúc hiệu quả vô pháp cùng mặt khác tăng phúc tiến hành được ra. Ta còn không có thẻ BUG đâu, ngươi liền chữa trị. Chính mình mới ngẫm lại a, không có làm đây. Tốt xấu chờ mình làm, lại chữa trị a. Hệ thống vội vàng ứng tiếng, quy tắc như thế. Ta làm sao như vậy không tin đây. Ôn Bình không khỏi cảm thán đáng tiếc, dù sao nếu như tại đệ ngũ thế giới bên trong cũng có hiệu lực. Một tháng là có thể đem một cái thiên cấp mạch thuật tăng lên đến hóa cảnh. Một năm sau, 10 loại thiên cấp hóa cảnh thiên cấp mạch thuật, cùng cảnh bên trong ai dám tranh phong. Dù sao rất nhiều người khả năng cuối cùng cả đời đều không thể đem một loại thiên cấp mạch thuật tu luyện đến hóa cảnh. Cùng lúc đó, đã trở về tông môn trong rừng rậm tu luyện Mộc Long đột nhiên mở to hai mắt, kinh ngạc cảm thụ được thân thể của mình biến hóa. Hắn vừa mới cảm nhận được, chính mình hấp thu một khí hiệu suất tăng lên mấy chục lần. Chuyện gì xảy ra? Mộc Long liền vội vàng đứng lên, bất thình lình biến hóa khiến cho hắn hết sức hoảng, dù sao đây chính là vô duyên vô cớ tăng lên. Một lát sau, Mộc Long tranh thủ thời gian đi vào chủ điện phụ cận, thấy đã có không ít tông môn đệ chung quanh tụ tập, đang chuẩn bị hạ xuống đi tìm kiếm Long Nguyệt cùng Tử Nhiên hỏi một chút tình huống lúc, liền nghe đến tông môn trong các đệ tử có người mười phần ngạc nhiên cảm thán vừa rồi phát sinh. Ta tu luyện địa cấp trung phẩm mạch thuật đã tại đại thành cảnh thể rất nhiều năm, vốn nghĩ tích lũy đủ tông môn nhiệm vụ điểm sau đi đệ ngũ thế giới tu luyện, nhưng ta vừa mới tu luyện lúc, vậy mà đột nhiên suy nghĩ thông suốt, trực tiếp liền phá cảnh. Một vị mới nhập tông chấn nhạc cảnh đệ tử hưng phấn mà hướng người chung quanh nói xong. Những người khác cũng đi theo nói ra chính mình loại sách tay hộ, gần 3 thành người đều có công pháp đột phá, linh thể đột phá, cùng với mạch thuật đột phá cùng cảnh giới tăng lên. Mộc Long ngây ngẩn cả người. Làm sao đột nhiên đều như vậy? Mà tại bên ngoài Lịch Luyện Vân Liêu mấy người cũng có giống nhau tình huống biến hóa, đang lúc chém giết lắm đột nhiên mạch thuật cảnh giới đột phá. Thậm chí tại chỗ phá cảnh, thiên phú, nộ tính tăng lên, trực tiếp để bọn hắn vượt qua trước đó ngăn trở bọn hắn bình cảnh cùng cửa ải khó. Đao ma thuộc vào trong đó hiệu quả tối vi rõ rệt, đao ma tại giết một vị thiên vô cấm trung cảnh tu sĩ về sau, tăng lên hiệu quả lại là trước đó mấy chục lần. Này dọa đao ma kêu to một tiếng, đang trăm mối vẫn không có cách giải đâu, liền thu vào Trần Hiết truyền âm. Hai người lẫn nhau hỏi một chút, phát hiện tình huống đều mở dạng, kết quả là vội vàng lại hỏi trong tông môn những người khác, kết quả không ngoài sở liệu. Lại là tông môn tập thể tăng lên, chẳng lẽ là tông chủ lại thi triển thủ đoạn gì? Đao ma trước tiên nghĩ tới liền là tông chủ. Dù sao trước đó vài ngày Bất Hủ Tông vừa mới cải tạo Tuyên Quốc, đồng thời kiến tạo một tòa bao phủ cùng bảo hộ toàn bộ Tuyên Quốc đại trận. Loại thủ đoạn này, ngoại trừ đến từ Bất Hủ Tông, còn có thể xuất từ thì sao? Nghĩ đến nơi này, Đao ma mừng rỡ. Cùng lúc đó, Ôn Bình đang ở Thính Vũ Các thôn vệ lấy một khí, cảm thụ được một khí cho linh thể mang tới vi diệu tăng lên. Truyền âm thạch đột nhiên có động tĩnh. "Tông chủ, ngài đang bận sao? Ngươi cảm thấy thế nào?" Ôn Bình hỏi lại truyền âm thạch đầu kia Long Kha. Long Kha vội vàng liếc liếc mắt bên cạnh vội vàng Trần Hiết, sau đó hỏi hai người đều rất tò mò vấn đề. "Tông chủ, thân thể chúng ta biến hóa là ngài thi triển cái gì không? Ngươi nói cái gì đó, nghe không hiểu." Ôn Bình trong giọng nói mang theo một tia không giảng hòa nửa phần nghi hoặc, "Thế nào, Tấn Chi Lâu sự tình thông thả?" Không bận rộn liền hồi trở lại tông giúp Long Nguyệt xử lý một chút tông môn sự vụ, hai người đổi một vị trí, mang mang bề bộn. "Tông chủ gặp lại." Long Kha vội vàng cắt đứt truyền âm thạch liên hệ. Đối với câu trả lời này, Long Kha cùng Trần Hiết hai mặt nhìn nhau một hồi. Mặc dù tông chủ không thừa nhận, thế nhưng hai người đều kiên định đến từ tông chủ. Bằng không trên đời này người nào sẽ tốt vụng như vậy. Theo sát lấy, Ôn Bình lại thu vào mấy cái truyền âm, đều không ngoại lệ đều là hỏi thăm liên quan tới chính mình thân thể biến hóa. Đối với cái này, Ôn Bình đều là trực tiếp trả lời, nghe không hiểu, không biết. Về phần tại sao không trực tiếp điểm nói ra, là bởi vì lo lắng vấn đề này truyền đi, rước lấy phiền toái không cần thiết. Mấy chục lần tăng phúc, dù hoặc cũng không nhỏ. Nguyên ương cảnh đoán chừng đều sẽ tâm động. Đa số người không dám quấy rầy Ôn Bình, cho nên lẫn nhau hỏi thăm, mà ở đạt được kết quả về sau, ngược lại càng chắc chắn là đến từ tông chủ. Có thể tông chủ không thừa nhận, mọi người cũng tức thời không hỏi nữa, không nữa để. Mà Ôn Bình thì tại đáp lại xong cái đề tài này sau trực tiếp tiến nhập Pháp Nguyên Sơn cốc cuối cùng cấm khu, chuẩn bị tu luyện Thanh Liên Thất Kiếm thức thứ 5. Chỉ cần tu luyện thành công, thực lực mình là có thể lại để thăng một đoạn dài. Đến lúc đó chờ ra thiên tháp kiến tạo kết thúc là có thể kiến tạo sinh nguyên ương lực lượng kiến trúc. Nguyên ương cảnh ở trong tầm tay.